Vâng. Huyết khí phách hiên ngang, Lục Vũ trên người bắn ra ra sáng chói huyết quang, tốc hành phía chân trời. Xa xa nhìn lại, như là tự cựu thiên rủ xuống thần quang. Mà giờ khắc này, Lục Vũ cả người trong suốt như ngọc bên ngoài, thân thể bên ngoài nổi lên nhàn nhạt kim sắc, giống như độ lên một tầng kim, như là trong thần miếu tượng thần, không thể phá vỡ. Kim thân. Trong truyền thuyết kim thân. Hoa này mới có thể trợ kim thân tu luyện. Trong không gian giới chỉ, Bì Hưu kích động thanh âm đều có chút run rẩy. Không nữa tu giả so với hắn rõ ràng hơn kim thân ý vị như thế nào, đây chính là trong truyền thuyết thân thể cực hạn chi cảnh. Tương truyền trong thiên địa có tăng nhân, không tu thần pháp, không luyện thần hồn, chỉ luyện một cỗ thân thể, tu đến đại thành, có thể thành tựu bất diệt kim thân, mỗi tụng chân ngôn có thể phục thần chu ma, dù cho thân thể bị diệt, nhập vô lượng công đức chỉ ở bên trong, còn có thể tiếp dẫn lại hiện ra. Đương nhiên, đây là truyền thuyết, cái thế giới này không có tăng nhân. Nhưng, Lục Vũ bên ngoài thân xuất hiện nhàn nhạt kim sắc, hay vẫn là làm cho Bì Hưu kích động không thôi, có lẽ truyền thuyết không phải truyền thuyết, Lục Vũ thật sự có khả năng lại hiện ra bất diệt kim thân. Hô. Lục Vũ chậm rãi mở mắt ra, kềm nén không được nội tâm kích động. Hắn còn không biết giờ phút này khả năng bước lên kim thân chi lộ, nhưng tu vi tăng trưởng lại để cho hắn đối với kỳ hoa càng thêm chờ mong, bởi vì gần kề cái này một mảnh cánh hoa, hơi kém tiểu lại để cho hắn do La Thiên đại thần sơ kỳ cảnh, thẳng nhận được La Thiên đại thần trung kỳ cảnh. Phải biết rằng, nay cảnh giới tăng lên, cần linh lực là không thể tưởng tượng. Lại đến, Lục Vũ gần như thô bạo địa kéo qua kỳ hoa. Tuyên Hoa công tử dễ rủa thét lên, nhưng Lục Vũ ngón tay hay vẫn là chảo đi qua, nắm chặt một mảnh cánh hoa, muốn giật xuống. Nhưng mà, đúng lúc này, Lục Vũ đột nhiên ngừng lại, hơn nữa thần niệm khẽ động, đem Tuyên Hoa công tử thu vào không gian giới chỉ, bá địa xoay người một cái, mặt hướng Rông Tuyết hư không, lạnh lùng nói: "Đã đến, làm gì lén lén lút lút? Chúng ta song phương đã kết minh, này đến cũng không ác ý." Ta quang hiện hiện, đi theo phía sau Kim Tiêu Dương, Hoàng Phủ Vân ở bên trong, chỉ là đối với cái kia đóa hoa hứng thú khá đậm. Chương 861, đối chiến. Lục Vũ sắc mặt phát lạnh. Hai con ngươi chạm chạm, lạnh lùng địa chằm chằm vào đột ngột xuất hiện Tà Quang ba vị. Tà Quang tại chính phía trước, giờ phút này khói đen cuộn cuộn, đã tràn ngập ban ngày không, mà Kim Tiêu Dương cùng Hoàng Phủ Vân trong tắc thì phối hợp hết sức ăn ý địa nhanh chóng đi vào Lục Vũ trái phía sau, phải phía sau. Trong chớp mắt, ba vị thành cơ giác xu thế, đem Lục Vũ vây khốn. "Các ngươi muốn cường đoạt?" Lục Vũ lạnh hỏi. "Đạo hữu hiểu lầm." Tà Quang ẩn tại bên trong khói đen, thanh âm xa xưa mà thần bí, "Người ta song phương đã kết minh, ta Tà Quang là sẽ không làm phản bội Minh Hữu bực này bị ổi sự tình, chỉ cần đạo hữu chịu làm cái giao dịch." Lục Vũ giữ im lặng, ngắm nhìn khói đen trong như là đèn lồng con mắt. "Chúng ta giao dịch mục đích rất rõ ràng, đối mặt đối với đạo hữu trăm lợi mà không có một hại." Ta quang một bộ cả người lẫn vật vô hại bộ dạng khuyên bảo lấy, nhưng thấy Lục Vũ thủy chung thờ ơ, mới nói đã đến chính đề, "Đạo hữu có lẽ minh bạch giờ này khắc này tình cảnh, không nói đến Viêm Xương Sơn thảo phạt đạo hữu, toàn bộ thượng giới đều tại thảo phạt đạo hữu, dùng chính là một đóa kỳ hoa đổi được đạo hữu an nguy, còn có so đây càng tốt giao dịch. Ngươi là ở uy hiếp ta?" Lục Vũ ám nắm mặc lân kiếm, "Vẹn vẹn là theo như nhu cầu mà thôi." Ta quang lắc đầu, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, đã bị Lục Vũ càng thêm cường ngạnh đích thoại ngữ đã cắt đứt. "Có lẽ ngươi cảm thấy phát hiện ta không muốn người biết bí mật, nhưng nếu như các ngươi vẫn lạc, thân tử đạo tiêu, lại có ai có thể biết được ta chính là cái kia bị thảo phạt người?" "Oan." Khói đen bạo động. Đột nhiên một cỗ sắc bén lực lượng lao nhanh, lại lập tức ngưng tụ ra từng thanh thần binh, trực chỉ Lục Vũ. Ta quang chính là trong thiên địa một vòng tà huế mây mù biến thành, lai lịch phi phàm, hơn nữa thủ đoạn thông thần, làm sao có thể đủ nhịn xuống đến từ chính Lục Vũ uy hiếp, lập tức tiểu không hề ngụy trang, lạnh lùng thốt: "Muốn chết, chúng ta thành toàn ngươi." Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Thừa dịp mặt khác tu giả còn không có co chạy đến, trước chém hắn nói sau. Kim Tiêu Dương, Hoàng Phủ Vân trong càng là phi thường dứt khoát, lập tức tiểu muốn xung phong liều chết tiến lên. Minh Nguyệt Sơn thủy đồ ở bên trong, Lục Vũ đưa hắn nhị vị cùng tay chân cung cấp, cũng đã đắc tội bọn hắn, hôm nay Lục Vũ rõ ràng ở vào hoàn cảnh xấu, nếu không là Tà Quang muốn không chiến mà thắng, bọn hắn nhị vị sớm sẽ giết đi lên. Hiện tại làm giao dịch, còn không muộn. Tà Quang không có lập tức thẳng hướng trước, còn đang cố gắng lại để cho Lục Vũ giao ra kỳ hoa. Bọn hắn dù sao còn thuộc về Viêm Xương Sơn đại quân, Tà Quang cũng không muốn khiến cho Tù Long lão tổ nghi kỵ, tự rước lấy họa, bởi vậy một mực tại kiệt lực tránh cho ra tay. Đương nhiên còn có là trọng yếu hơn một điểm. Như đạt được kỳ hoa, còn có thể đem Lục Vũ hình tung tiết lộ cho tứ đại thánh tộc, do đó đổi lấy lợi ích. Đây chính là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. "Vậy các ngươi đi chết đi." Lục Vũ hét to, một kiếm bổ tới. Đúng là hôm nay có thể thi triển mạnh nhất một kiếm. Cấp quang một kiếm. Một đạo kiếm quang bay tới. Sắc trời nhanh chóng ảm đạm, một vòng bôi lưu quang, dùng có thể thấy được tốc độ hợp ở bổ ra một kiếm. Qua trong giây lát, trên bầu trời cũng chỉ còn lại có duy nhất ánh sáng, một đạo 38 trượng dài, giống như liệt nhật giống như chói mắt kiếm quang, như lưu tinh truy đấy, hung hăng bổ ra. Ầm ầm. Phu cận cự sơn băng toái, vô tận cỏ cây đã ở trước tiên hóa thành cho tàn. Hắc ám hư không, có thể chứng kiến từng đạo như khe rãnh giống như vết rách, hơn nữa như một mảnh dài hẹp cự long phi tốc kéo dài, mục tiêu trực chỉ ẩn vào màu đen trong sương mù tà quang. "Không tốt." Tà quang thầm kêu một tiếng, rất nhanh véo quyết. Có thể chứng kiến từng đạo màu xám phù văn tự khói đen trong tuôn ra, cuối cùng nên đón cấp quang một kiếm. Xoẹt lạp. Kiếm quang đánh nút lại, sáng tối giao điện, rõ ràng phát ra kim loại ma sắt giống như chói tai âm thanh. Lục Vũ chau mày, không có ngờ tới khói đen thật không ngờ quỷ dị, kiếm quyết lại dương, cấp quang kiếm uy lực sinh sinh lại để thăng một thành. Một tiếng vang thật lớn, khói đen tán đi, cấp quang một kiếm không tiếp tục chỗ ngăn cản. Một lát sau, toàn bộ hắc ám hư không khắp nơi đều tràn ngập mênh mông kiếm quang, như lôi đỉnh tại lao nhanh. Nhưng mà, Lục Vũ lại không có nửa điểm sắc mặt vui mừng, ngược lại tay cầm Mặc Lân kiếm nhìn chằm chằm trước mặt một màn quỷ dị. Vô cùng vô tận khói đen, từng đoàn, từng sợi, tựa như mây trên trời sương mù giống như phiêu miểu, nhưng lại cất giấu làm cho Lục Vũ đều sợ hãi kinh hãi khí tức, như chỗ bí mật ẩn nút độc xà. Bá. Lục Vũ trong tay rất nhanh xuất hiện một nửa nướng chín thanh long. Không chút do dự, lập tức nửa cái thanh long không có trong bụng, hóa thành tinh thuần linh lực chui vào quanh thân Bách Hải. Cấp quang một kiếm chí cường, chính là hôm nay có thể thi triển mạnh nhất sát chiêu, nhưng tiêu hao cũng đồng dạng cực lớn, không thể không lập tức bổ sung. Kiếm là hảo kiếm, nhưng đạo hữu hiện tại tình hình là không quá diệu a. Khói đen ngưng tụ, không ngừng vặn vẹo biến hình, tà quang lại hiện hóa đi ra. Kim Tiêu Dương, Hoàng Phủ Vân trong lại ngăn ở Lục Vũ đằng sau, vừa rồi cấp quang một kiếm, chủ yếu là công kích tà quang, bọn hắn nhị vị cũng không có bị ảnh hưởng đến. Thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn bệnh. Tên gia hỏa như vậy, mỗi người được mà chu chi. Giết hắn đi về sau, chúng ta nói không chừng có thể được tiền thưởng đâu. Kim Tiêu Dương, Hoàng Phủ Vân trong đã không thể chờ đợi được. Đã Lục Vũ là cả thượng giới chu sát tu giả, bất luận cái gì tu giả đem hắn đuổi giết, chỉ sợ đều có phong phú trả thù lao. Oen. Hắc lần nữa tản ra. Ta quang không có trả lời, trực tiếp dùng hành động tỏ vẻ. Trong khoảnh khắc Lục Vũ bốn phương tám hướng, tiểu đều là vô hình vô chất khói đen, hơn nữa mỗi một đoàn, mỗi một đám cũng như cùng ta quang, cho tới bây giờ ta quang bản thể đáng sợ, mới chính thức bày ra. Xoẹt. Lục Vũ bổ ra một kiếm. Kiếm thế thật nhanh, một hiệp tiểu bổ trúng một đoàn mây sương mù. Nhưng này đoàn mây sương mù lại như lưu thủy bản tản ra rồi, thoát ly kiếm thế về sau, lại lần nữa hội tụ cùng một chỗ. Lục Vũ ngưng thần lại hội tụ một kiếm. Nhưng mà, đột nhiên sau lưng một tiếng gào thét, một đoàn kim quang công đi qua. Kim Tiêu Dương hóa thành bản thể, bày ra kim ô bá liệt một mặt, còn không có tới gần, cũng cảm giác sắc bén móng vuốt nhọn hoắt, như là một thanh trôi lợi kiếm, áp bách được Lục Vũ cơ thể đau nhức. Xoẹt. Lục Vũ trở lại tiểu là một kiếm. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này, Hoàng Phủ Vân trong công đi qua. Cầm trong tay một thanh chiến truy, vũ khởi như bầu trời ngôi sao, lực lượng bành trướng. Lục Vũ vội vàng né tránh, cuối cùng khó khăn lắm cùng chiến cuồng sát qua, nhưng dù vậy hay vẫn là xông đến huyết khí kích động, Lục Vũ hoàn toàn bị khốn tại ba vị cường giả trong vòng đây. Đạo hưu cần gì phải dãy rủa? Tà quang tại khói đen trong chìm nổi. Một bên Kim Tiêu Dương, Hoàng Phủ Vân trong chịu không được tà quang cái kia một bộ, không kiên nhẫn mà nói, hôm nay chúng ta rõ ràng chiếm cứ thượng phòng, hoàn toàn áp chế hắn, hay vẫn là giải quyết dứt khoát đưa hắn chu sát tốt, cái đó cùng hắn phế nhiều lời như vậy. Chú hắn, ký hoa là của chúng ta, công lao cũng là của chúng ta. Cái kia tiểu xem các ngươi có hay không thực lực này rồi. Lục Vũ con mắt nhìn về phía phương xa, tinh quang lập lòe. Nếu nói là chém giết vô thượng cường giả, chúng ta là không được, nhưng đối phó với chính là một cái ngươi, hay vẫn là không thành vấn đề. Kim Tiêu Dương mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, một móng vuốt chào đi qua. Chỉ là, móng vuốt vừa mới thò ra, Kim Tiêu Dương tiểu như là pháo bắn bay đi ra ngoài. Chương 862, nghịch chuyển. Ầm ầm. Kim Tiêu Dương lâm vào một tòa núi lớn. Hơn nữa thế đi không giảm, trực tiếp xuyên qua vài dặm sân thể, đã đến núi bên kia, lại đã bay gần 10 dặm, mới nặng nghề mà rơi xuống, tại mặt đất lưu lại một hố to, mạo hiểm tí ti từng sợi sương mù. Lúc này, nay tòa bị xuyên thủng đại sơn mới ầm ầm một tiếng sụp đổ, tứ bề báo hiệu bất ổn. Ai, là ai đánh lén người Kim gia gia? Kim Tiêu Dương thanh âm từ xa mà đến gần trở lại. Vừa rồi tao ngộ thật sự là quá là nhanh. Tốc độ ánh sáng một cái chớp mắt, Kim Tiêu Dương xuyên thủng một ngọn núi, ngã đã bay đi ra ngoài. Cường như Kim Tiêu Dương, chỉ cảm thấy một cỗ sức lực lớn lập tức đột kích, ngay cả đối phương thân ảnh đều không có từng chứng kiến. Muốn chết. Tiếng sấm ù ù, một tiếng gầm lên. Không trung bỗng nhiên hiện hiện một chỉ quang trưởng, nhanh chóng chụp về phía gấp trở về Kim Tiêu Dương. Cuồng phong nổi lên bốn phía, sức lực lớn cuộn cuộn, thiên buồn địa thảm, Kim Tiêu Dương toàn thân thẳng dùng mình, không chút nghĩ ngợi, quay đầu bỏ chạy, nhưng một đôi kim cánh chỉ tới kịp quạt thoáng một phát, quang trưởng tiểu chụp chúng. Kim Tiêu Dương như là kim sắc quang cầu, tại phía chân trời xẹt qua chói mắt ánh sáng, trực tiếp lại bị đập bay rồi, không biết đến tột cùng đụng nát bao nhiêu tòa thấp núi, đứt đoạn bao nhiêu linh mục. Một trường, Kim Tiêu Dương trực tiếp xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm. Còn là ở đâu địa hình đặc thù, tháo bỏ xuống đại bộ phận lực đạo, nếu không có trời mới biết hội phiến đến nơi nào. Nhưng cho dù như thế, Kim Tiêu Dương hay vẫn là toàn thân cốt cách toái hơn phân nửa, thổ huyết không ngừng, nơm nớp lo sợ địa gấp trở về lúc, kim quang thu lại, hình thể thu nhỏ lại, trái ngược với một chỉ ngốc mao gà. Chính là biến chủng Kim Ô, còn dám ở trước mặt ta om sòm, không nói đến là ngươi, chính là ngươi Kim Ô tổ tông, cũng không dám như thế. Tiếng sấm ù ù, khinh thường thanh âm ở chỗ này kịch liệt quanh quẩn, chấn đắc Kim Tiêu Dương huyết khí bốc lên. Kim Tiêu Dương sợ hãi, ý thức được lần này chính thức gặp ngạnh nhân vật rồi, nếu không dám nhiều lời, rất nhanh đi vào tà quang bên người, vụng trộm địa nhìn về phía phi thường bá khí vị kia tu giả. Nhưng lại một vị khuôn mặt gầy lão giả, một thân áo xám. Tại hắn bên cạnh đứng thẳng thì còn lại là một vị đôi mắt sáng thiện lai nữ tử, tay cầm lãng hoa. Đúng là Bất Tử Vương cùng Dương Vân Liễu, bọn hắn biết Lục Vũ lâm vào khốn cảnh, về bọn hạ lệnh huyết thạch ma thay trưởng quản tam quân, lập tức liền đi tới nơi đây, lại vừa mới trông thấy Kim Tiêu Dương liều lĩnh, thuận tiện tiểu giáo huấn một trận. Ngươi, Kim Tiêu Dương bị khuất. Quất hắn cái tát, liên tiếp đem hắn đánh bay lại là như vậy một cái thon gầy lão giả. Nhưng là Bất Tử Vương trong mắt màu xám lưu quang nhẹ nhàng tạo động, tiểu sợ đến Kim Kiêu Dương thân thể rung rung, đến bên miệng ngôn ngữ, lại ngạnh xanh xanh nghẹn trở về trong bụng, không dám nói nữa ngữ nửa câu. Một đoàn mây sương ngủ, ngươi muốn mưu hại các hạ. Bất Tử Vương lông mày chau lên, ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào quần quần khói đen. Ánh mắt chạy bắn, như là ngập trời sóng gió lóe sáng, khói đen kịch liệt biến hóa. Ta quang kinh hãi, về bộn vận khởi tâm pháp thần thông, dâng lên đạo đạo phù văn, mới khó khăn lắm ngăn chặn vừa rồi vẻ này bạo loạn, hơn nữa lòng còn sợ hãi địa sông Bất Tử Vương thi lễ nói. Hiểu lầm, hiểu lầm. Chúng ta là Minh Hữu, làm sao có thể hội mưu hại Minh Hữu đâu rồi? Chư vị, ta cáo từ trước. Khói đen nhấp nô, trong chớp mắt hóa thành ngàn vạn sợi, tựu như là như nước chảy giật tán tứ phương. Ta quang rời đi cực nhanh, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, thậm chí vì thoát thân, liên kết Minh Kim Tiêu Dương, Hoàng Phủ Vân trong đều vứt bỏ qua. Ngươi, ngươi phản bội chúng ta. Kim Tiêu Dương, Hoàng Phủ Vân trong giống to. Bất Tử Vương khủng bố như thế, hai người bọn họ tự nhận không là đối thủ. Bất quá, sau đó bọn hắn tiểu điên cuồng mà phá lên cười. Bởi vì, bỏ chạy ta quang, lại bị bức lui trở lại. Chẳng biết lúc nào, phương viên hơn 10 dặm nội lại phòng thủ kiên cố, không cách nào đã đi ra. Hơn nữa, vừa rồi đỉnh đầu còn liệt nhật treo cao, sau một khắc cái kia liệt nhật vậy mà phun ra không phải hào quang, mà là một đám, như long nhất giống như lôi đỉnh. Đạo hữu, ta quang ra bây giờ cách Lục Vũ vạn trượng chỗ. Hắn mặt lộ vẻ chân thành chi ý, thành ý 10 phần địa sông Lục Vũ thi lễ một cái, sau đó ngôn từ khẩn thiết mà nói: "Phía trước là ta tham tiền tâm hồn, hôm nay ta đã hoàn toàn tỉnh ngộ, kính xin đạo hữu có thể mở một mặt lưới." Yên tâm, đạo hữu chân thật diện mục, ta quang chỉ chữ không để cập tới, ta nguyện dùng thiên đạo lời thể thể. Không biết xấu hổ. Ngươi cũng là một phương cường giả, lai lịch bất phàm, lại có thể làm ra như thế không mặt mũi không có ra sự tình. Lục Vũ còn không có mở miệng, Kim Tiêu Dương cùng Hoàng Phủ Vân trong ngược lại trước mắng lên. Kích động chỗ, Kim Tiêu Dương, Hoàng Phủ Vân trong hận không thể xông lên trước hung hăng chịu tà quang thai to quang, vứt bỏ Minh Hữu, qua trong giây lát hướng địch thủ ti đầu gối cầu hòa, còn như thế chân thành, thật không có một tia cường giả phong phạm. Đạo hữu, tà quang không để ý tới Kim Tiêu Dương, Hoàng Phủ Vân ở bên trong, ta hiện tại có thể thể. Đừng nghe hắn. Hắn có thể phản bội chúng ta, nhất định còn có thể phản bội ngươi. Hắn có thể hứa hẹn không tiết lộ các ngươi diện mục, nhưng vẫn là có những phương pháp khác có thể chỉ dẫn mặt khác cường giả, ngươi như thả hắn, tất nhiên là thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng. Kim Tiêu Dương, Hoàng Phủ Vân trong vội vàng lên tiếng. Lục Vũ, Bất Tử Vương, Dương Vân Liễu không nói một lời. Sáu ánh mắt tại Kim Tiêu Dương, Hoàng Phủ Vân ở bên trong, tà quang trên người qua lại nhìn quét, ba vị này xuất thân đều là bất phàm, nhất là tà quang, nếu bàn về bối phận, không có thể yếu hơn, kém hơn Bất Tử Vương, chỉ là tu vi còn thấp mà thôi. Có thể, ba vị này chi ra mặt, Lục Vũ cũng là bội phục sát đất. Trước một khắc, còn tuyên bố muốn tru sát Lục Vũ, chỉ vì Lục Vũ đã đến viện thủ, lập tức tiểu nô nhàn ti đầu gối, hận không thể hướng Lục Vũ quỳ xuống, để có thể mạng sống. Cùng bọn họ xuất thân thật sự kém quá mức. Người hay vẫn là hóa thành trò phi tốt. Lục Vũ chỉ vào Tà Quang, Kim Tiêu Dương, Hoàng Phủ Vân trong mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng lập tức Lục Vũ tiểu điểm hướng về phía Kim Tiêu Dương, như là tự nhủ nói, còn không có hưởng qua Kim Ô hương vị, tuy nói là biến chủng Kim Ô, nhưng là có Kim Ô huyết mạch, trước nếm thử nói sau. Về phần cái này Bất Tử Tiên Hoàng hậu duệ, nghe nói Bất Tử Tiên Hoàng nguyên bản xuất từ Bất Tử tộc, ta có thể không có hứng thú nếm bên trên một nếm. Lục Vũ chuyển hướng Bất Tử Vương, có lẽ có thể bổ sung ngươi chi huyết khí à, cũng coi như vật tận kỳ dụng. Chư vị đạo hữu, chúng ta cùng tà quang bất đồng, kính xin thả ta trở một đầu đường ra. Kim Tiêu Dương, Hoàng Phủ Vân trong cầu khẩn. Phế vật vô dụng, đã biết rõ cầu khẩn. Khói đen cuồn cuộn hội tụ, tà quang lập tức hóa thành cao ngàn trượng, ánh mắt sâu kín chằm chằm vào Lục Vũ, Bất Tử Vương, Dương Vân Liễu, bọn hắn đã động sát tâm, cầu còn có gì dùng? Chúng ta cần phải làm là, liều cái cá chết lưới rách, kéo bọn hắn một lớp ra. Oeng. Mây đen cuồn cuộn. Khói đen lập lòe, hóa thành đen nhánh xiềng xích, giữ tại tà quang trong tay. Tà quang sắc mặt quét ngang, dùng tay vung dậy, đen nhánh xiềng xích bạo mình, phần phật lạp như ngẩng đầu gào thét cự long, trực tiếp nện đi qua. Cá chết lưới rách, đáng tiếc ngươi không có cơ hội này. Lục Vũ cười lạnh. Lục Vũ một tay điểm nhẹ, đỉnh đầu liệt nhật rung rung, rủ xuống càng thêm dày đặc lôi đỉnh. Chương 863, lôi đỉnh lĩnh vực. Giang giác, vòng trời coi như vỡ ra, vô cùng vô tận lôi đỉnh, như màn sân khấu giống như nghiêng tiết mà xuống. Tráng kiện được lôi đỉnh như núi cao, áp che thương khung, phóng thích làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức, nhỏ bé yếu ớt lôi đỉnh như tóc ti, một đám. Tràn ngập chỗ này thiên địa mỗi một chỗ, hình thành lôi đỉnh hải dương. Thoáng chốc, ta quang quanh mình tựu trải rộng lôi đỉnh. Hừ, vọng tưởng dùng lôi đỉnh giết ta, thật sự là buồn cười. Ta quang gặp chi không sợ hãi ngược lại cười, khinh thường nói: "Nếu như ngươi biết ta bản thể nguyên bản tựu sinh ra đời tại ngàn vạn kiếp lôi bên trong, chỉ sợ ngươi không biết dùng lôi đỉnh xuất kích." Dầm dầm. Màu đen xiềng xích múa, khói đen cuồn cuộn, từng sợi giật tán. Nhìn như phiêu miểu, hư nhạt, nhưng là còn không có tới gần, từng sợi khói đen tựu tràn ra sắc bén khí tức, vẹn vẹn lập tức mà thôi. Cái này khói đen đã hóa thành một thanh chuôi như châm giống như lưỡi dao sắc bén, mỗi một chuôi đều uy không thể đỡ, chớ đừng nói chi là cái kia màu đen xiềng xích. Chỉ thấy màu đen xiềng xích ngang trời, nhẹ nhàng mở ra, tựu xé rách hư không. Hô. Bất Tử Vương tụ lực. Bất Tử Vương thân hình kéo căng, đã chuẩn bị đối chiến này xiềng xích. Tu vi mặc dù đã đến Bất Tử Vương tình trạng này, vẫn đang không nhìn khinh thị tà quang, thần sắc mặt ngưng trọng mà chuẩn bị đại Lục Vũ xuất kích, hắn lo lắng Lục Vũ khả năng không địch lại. Không cần. Lục Vũ nhẹ nhàng đè lên Bất Tử Vương. Bất quá là chút tài mọn, căn bản không làm gì được ta. Nay tỏa liên tuy là khói đen biến thành, nhưng lại ẩn chứa đại đạo chân nghĩa, uy lực vô cùng, không thể khinh thị, để ta đánh đi. Bất Tử Vương như cũng lo lắng. Lục Vũ cười cười, ý bảo Bất Tử Vương tránh ra. Bất Tử Vương cắn răng, cuối cùng nhất hay vẫn là lui qua một bên, bất quá áo bào cổ đãng, lại đã làm xong tùy thời ra tay chuẩn bị, để tránh Lục Vũ không địch lại xiển xích. Có thể kế tiếp một màn, lại làm cho Bất Tử Vương có chút hồn hện. Lục Vũ hai tay khoanh trước ngực trước, đối mặt hùng hổ mà đến màu đen xiển xích, chẳng những không có ứng đối, ngược lại phong khinh vân đạm thờ ơ lạnh nhạt, tựa hồ căn bản không có đem tà quang để vào mắt tựa như. Như thế nào có thể như thế khinh địch? Bất Tử Vương nội tâm có chút bất mãn. Dương Vân Liễu cũng là phi thường im lặng, vậy mà như vậy ứng đối, thật là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt tình cảnh sao? Hừ, vậy mà khinh thị như vậy ta. Khói đen chúng ta không hận thanh âm, tốt, ngươi đã như vậy miệt thị, ta tiểu cho ngươi nếm thử miệt thị hậu quả. Ta quang rất nhanh bấm niệm pháp quyết ấn, nguyên một đám thần văn tự khói đen trong tuấn ra, phi tốc vọt tới trước, chui vào màu đen xiềng xích. Nhất thời, màu đen xiềng xích tạo thành tiếng vang càng thêm cực lớn, áp lực trùng trùng điệp điệp, tựa như một tòa di động thần sơn, còn không có tới gần, Lục Vũ quanh mình tiểu nhận lấy ảnh hưởng đến, loạn thạch bay tứ tung, hoa cỏ khô gãy. Lục Vũ như trước ôm vai tính quan, đi chết. Ta quang một tiếng hét to, màu đen xiềng xích rầm rầm một tiếng biến mất. Sau đó trong hư không vậy mà truyền ra mơ hồ long đinh thanh âm, một cỗ mênh mông lực lượng đột nhiên tới gần. Màu đen xiềng xích lập lòe sắc bén thần quang, như một thanh lưỡi dao sắc bén, trực tiếp xuất hiện Lục Vũ trước người. Đoạn trước nhất bén nhọn như trường thương, sát phạt chi ý trào lên, liền Bất Tử Vương đều chịu biến sắc. Bất Tử Vương thầm kêu một tiếng không tốt, cũng mặc kệ Lục Vũ có đồng ý hay không, quần trăng mở bắt đầu khởi động, trực tiếp tiểu thi triển đại thần thông, đón nhận màu đen xiềng xích, nhưng mà, màu đen xiềng xích đột nhiên biến mất. Bất Tử Vương đánh cái không, cũng không có cùng màu đen xiềng xích chạm vào nhau, không âm thanh tiếng vang, không có động tĩnh. Xem ra hay vẫn là đánh giá thấp cái này ta quang, hắn mặc dù cảnh giới còn thấp, nhưng dù sao chính là trong thiên hạ một vòng tà huế mây mù, thần thông không thể coi thường. Bất Tử Vương lắc đầu cười khổ, thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Thậm chí, Bất Tử Vương hóa thành bản thể, một cỗ côn bằng khung xương hiện ra. Khung xương sau lưng một đôi cốt cánh có chút chấn khởi, chỉ cần màu đen xiềng xích tái xuất hiện, hắn hội vô cùng nhanh chóng xung phong liều chết, liều mạng huyết khí lại bị tiêu hao kết cục, cũng muốn phá vỡ này thần thông. Hắn lại không biết, đó cũng không phải tà quang thần thông. Trên thực tế, giờ phút này tà quang nội tâm nổi lên sóng to gió lớn, nhìn về phía Lục Vũ ánh mắt đều có chút sợ hãi. Nếu quả thật xác minh tà quang nội tâm phỏng đoán, cái kết quả thực tiểu là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bởi vì màu đen xiềng xích là không bị khống chế địa biến mất, lại đến tà quang không cam lòng, mênh mông thần văn như bông tuyết tán ở thiên địa gian, nhộn nhạo ra bành trướng lực lượng. Lập tức tà quang bốn phía khói đen tiểu phân thành ngàn vạn lần, lẫn nhau chia lịa khói đen. Tà quang lạnh lùng địa lườm Lục Vũ một mắt, thân thể chấn động, đầy trời khói đen tiểu như con manh thú và dòng nước lũ bắn thẳng đến mà đến, dị tiếng vang không dứt. Những khói đen này có được không thể tưởng tượng lực lượng, những nơi đi qua hư không trực tiếp bị xuyên phá, uy thế vô cùng. Bất Tử Vương tâm lo, cốt cánh chấn động, tiêu vọt tới, thi triển thần thông, ý muốn đánh tan ngàn vạn khói đen. Nhưng mà, quỷ dị sự tình lần nữa đã xảy ra. Bất Tử Vương cùng ngàn vạn khói đen sắp tiếp xúc ngay mắt, khói đen hư không tiêu thất, biến mất được phi thường triệt để, liền một đám khí tức cũng không có. Bất Tử Vương cảm ứng hồi lâu, đều không có thể phát hiện, một trái tim thẳng chìm, cho rằng tà quang quá mức cường đại, trực tiếp sợ hãi địa thối lui đến Lục Vũ bên người. Đúng lúc này, tà quang kinh hãi đến run rẩy thanh âm ở chỗ này quanh quẩn. Lĩnh vực. Là lĩnh vực, ngươi làm sao có thể đủ khống chế lĩnh vực? La Thiên Đại Thần cảnh là không thể nào va chạm vào lĩnh vực, bởi vì đây là đối với đại đạo quy tắc lợi dụng. Thế nhưng mà liên tiếp hai lần công kích không có kết quả, kiến thức rộng rãi Tà Quang cũng đã biết được thân hãm lĩnh vực ở trong rồi, đây cũng là Lục Vũ có thể như thế khinh thường nguyên nhân, khống chế lĩnh vực, tự là trong lĩnh vực chủ thể. Lĩnh vực? Bất Tử Vương, Dương Vân Liễu kinh ngạc. Nhưng là Bất Tử Vương, Dương Vân Liễu cẩn thận cảm ứng, chứng kiến đầy trời treo cao lôi đỉnh, đã tụ tập, lại chậm chạp không có chính thức anh rơi. Cuối cùng nhất ý thức được chẳng biết lúc nào nơi đây đã ở vào trong lĩnh vực, hơn nữa là sinh sinh đem một mảnh chân thật thế giới cùng lĩnh vực tương dung. Minh bạch là tốt rồi. Lục Vũ không có phủ nhận. Bắt được Tuyên Hoa công từ lúc, kiến thức đến lĩnh vực đáng sợ, Lục Vũ cũng đã tại nếm thử lĩnh vực diễn biến, dù sao hắn đã sớm nắm giữ Lôi đỉnh đại đạo, có thể lợi dụng đạo chi quy tắc. Suy diễn phía dưới, Lục Vũ phát hiện, diễn biến lĩnh vực cũng không có tưởng tượng khó như vậy, rất nhẹ nhàng tiểu nắm giữ Lôi đỉnh lĩnh vực. Đương nhiên, Lôi đỉnh lĩnh vực dù sao quá mức vội vàng, không thể như Tuyên Hoa khống chế như vậy có thể khống chế hơn 10 dặm. Nhưng cũng là không kém, 10 dặm phương viên hay vẫn là thành thạo. Nguyên nhân chính là này, Bất Tử Vương, Dương Vân Liễu chạy đến, lại để cho Lục Vũ thoát khỏi vây công khốn cảnh lúc, Lục Vũ cũng đã dùng Lôi đỉnh lĩnh vực đã khống chế 10 dặm phương viên. 10 dặm phương viên thế giới, hắn tiểu là chúa tể, tà quang thần thông cổ quái mà lại uy thế lẫm lẫm, lại có gì dùng. Lục Vũ trong một ý niệm tiểu nhẹ nhõm đem màu đen xiển xích, ngàn vạn khói đen dẫn đạo đến chân thật thế giới bên ngoài, toàn bộ Lôi đỉnh lĩnh vực căn bản không bị ảnh hưởng, càng không nói đến khả năng bị thương rồi. Con thất thần làm gì vậy, hợp lực phá vỡ lĩnh vực, nếu không chúng ta lập tức tan thành mây khói. Ta quang gào thét, đánh thức một mực chố mắt không có ra tay Kim Tiêu Dương, Hoàng Phủ Vân ở bên trong, đồng thời mênh mông khói đen ngưng vi cự kiếm. Chương 864, diệt. Màu đen cự kiếm dương động. Một tiếng, chém về phía trên không. Lục Vũ Lâm Nhiên, tâm niệm vừa động, ngàn vạn lôi đỉnh chính thức hạ lạc, nên hướng cự kiếm. Ầm ầm. Thiên địa chấn động. Cự kiếm cùng lôi đỉnh va chạm, bộc phát vô tận lực lượng. Lĩnh vực lay động, cắt bay đá chạy, thậm chí dư ba đều chấn đắc núi dao động địa rung động. Nhưng là, lôi đỉnh lao nhanh, như trường hà không ngừng chuốt xuống mà xuống, cuối cùng nhất cự kiếm chỉ là gào thét một tiếng, tiêu dầm dầm một tiếng vỡ vụn, một lần nữa hóa thành khói đen, bị mãnh liệt lôi đỉnh đánh tan triệt để tiêu tán. Có thể, ngay sau đó càng thêm dày đặc cự kiếm bẩy lại nên đi qua. Dâm dạp chằng chịt, như rừng kiếm, thô xem đã, ít nhất cũng có mấy trăm đem, ngay ngắn hướng chém về phía đồng nhất địa phương, cùng lao nhanh mà ở dưới lôi đỉnh chống lại, thế muốn chém hướng trường không. Ta quang không hổ là cổ xưa tồn tại, hiểu được như thế nào bài trừ lĩnh vực. Bởi vậy, tuy nhiên khống chế mấy trăm đem màu đen cự kiếm, cực kỳ hao tổn tâm lực, thế cho nên khói đen tiêu tán không ít, sắc mặt đỏ bừng, tà quang như trước tại kiệt lực điều khiển. Lôi đỉnh ma mất một bả cự kiếm, sẽ có một cái khác đem bị bên trên, thậm chí mười trôi chen chúc tới. Hừ, lấy trứng chọi đá. Lục Vũ hừ lạnh. Tâm niệm vừa động, kiếm đạo cũng tùy theo sáp nhập vào lôi đỉnh lĩnh vực. Đây là Lục Vũ một loại nếm thử, ý đồ một cái trong lĩnh vực xuất hiện hai chủng quy tắc. Tâm thần chậm rãi khống chế kiếm đạo, chậm rãi khống chế, cuối cùng nhất kết quả lại để cho Lục Vũ kinh hỉ, hai chủng bất đồng đạo, hoàn mỹ dung hợp, cơ hồ không có bất kỳ trở ngại, hơn nữa dung hợp về sau chỗ bày ra uy lực hơn xa lúc trước. Oeng. Trên không chấn động. Ngàn vạn lôi đỉnh rất nhanh tụ tập, không hề phân tán rơi xuống. Trong khoảnh khắc một ngụm cự kiếm, trường trăm trượng, toàn thân lượn lờ lôi đỉnh, dùng lôi đỉnh vi sống lưng ngưng hiện, khủng bố uy thế ép tới đại địa đều tại giận nước, tật trạm không trung mấy trăm đem cự kiếm ầm ầm truy lạc, tà quang càng là miệng phun máu tươi. Cho đến lúc này như cũng không có ra tay Kim Tiêu Dương, Hoàng Phủ Vân trong trực tiếp quỳ xuống đất, cốt đoạn cân liệt. Một ngụm kiếm mà thôi, lại ẩn chứa hai chủng chí cường đại đạo, uy lực vượt quá tuyệt luân. Tà quang cường cắn răng, lại lạnh lùng địa đứng lên. Hắn giống như điên cuồng, quanh thân lượn lờ khói đen toàn bộ tán đi, hóa thành trăm đem cự kiếm. Không giống với chính trạm không vài thanh trăm, cái này trăm đem cự kiếm, mỗi một ngụm đều minh ấn lấy một cái đặc thù thần văn, như là hỏa diễm ký hiệu, tràn ngập không thể tưởng tượng uy lực. Chạm. Tà quang quát lạnh, một tay tật điểm. Lập tức, trăm đem cự kiếm cũng gia nhập chiến đoàn. Lục Vũ khinh thường địa liếc qua, tâm thần khẽ nhúc nhích, cái kia khẩu cự kiếm tiểu chạm xuống dưới, đón đánh trùng thiên mà xuống trăm khẩu cự kiếm. Xoẹt lạp. Kiếm cùng kiếm giao kích, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Lôi đỉnh, khói đen, sáng lạn hỏa hoa, không ngừng lao nhanh lại lẫn nhau dây dưa. Ẩn chứa hai chủng đại đạo lôi đỉnh chi kiếm, cùng trăm khẩu màu đen cự kiếm kịch liệt va chạm, thỉnh thoảng truyền ra âm thanh chói tai. Trăm khẩu màu đen cự kiếm, khói đen cuồn cuộn, mỗi một ngụm kiếm bên ngoài thân mặt thần văn đều nhúc nhích, như lửa diễm một loại, khói đen tại thiêu đốt, đang kích động, lưu chuyển ra một cỗ kỳ dị lực lượng. Cỗ lực lượng này lao nhanh, trăm khẩu màu đen cự kiếm, kiếm thể tiểu đống nhiên mơ hồ, hư hóa. Lôi đỉnh chi kiếm chém tới, trực tiếp do trăm khẩu màu đen cự kiếm kiếm thể xuyên qua. Trăm khẩu màu đen cự kiếm không dây dưa nữa, gào thét một tiếng, hóa thành lưu quang, phi tốc trùng thiên. Quả nhiên thần thông bất phàm. Lục Vũ thất kinh. Nhưng là, vô thanh vô tức, một khỏa lôi đỉnh ngưng tụ nắm đấm hiện hiện ở trên không, lặng yên chờ trăm khẩu cự kiếm. Đúng là Bát Cực Quyền Quyền Nghĩa tinh túy chỗ hiện. Đã lĩnh vực có thể dung hợp mặt khác đại đạo, Lục Vũ tự nhiên mà vậy đem Bát Cực Quyền Quyền Nghĩa dung nhập, tuy nói đây không phải thành hình đại đạo, nhưng một quyền phía dưới có thể đem hư không đánh vi hỗn độn, hay vẫn là đủ để xưng hùng. Xoẹt. Trăm khẩu cự kiếm sững sờ sinh sinh đứng tại không trung, khoảng cách nắm đấm còn có vài chục trượng. Ta quan sát mặt trắng bệnh, phi thường suy yếu địa chầm chậm vào phía trên cái kia khoảng nắm đấm, cũng không có tới gần, mà là lại lần nữa nhìn về phía dọa phá mật đích Kim Tiêu Dương, Hoàng Phủ Vân ở bên trong, quắc, phế vật, các ngươi thật sự muốn bị ăn sạch. Như ở trong mộng mới tỉnh, Kim Tiêu Dương, Hoàng Phủ Vân trong lắc đầu, ngăn chặn cái kia khỏa nắm đấm. Ta quang dùng mệnh lệnh giọng điệu nói, nhìn xem không trung lôi đỉnh chi quyền, Kim Tiêu Dương, Hoàng Phủ Vân trong một trái tim đều tại thỉnh thịch kinh hoàng, bản năng bọn hắn cảm nhận được uy hiếp, đây là thiên phú huyết mạch đặc thù một trong, có thể sớm cảm giác hung hiểm. Nhưng dù là như thế, Kim Tiêu Dương, Hoàng Phủ Vân trong hay vẫn là lập tức hóa thành bản thể, đại địa rung rung, bàng bạc sức lực lớn tản mạn khắp nơi, lưỡng đạo thần quang phi tốc đón đánh mà đi. Người là của ta. Bất Tử Vương cốt cánh dương động, mục tiêu trực chỉ Hoàng Phủ Vân trong. Cùng lúc đó, lãng hoa trực tiếp xuất hiện tại Kim Tiêu Dương chính phía trước, đóa đóa hoa muối bay ra. Kim Tiêu Dương trong lòng rung rung, không dám cùng hoa này cái giỏ đối chiến, một đôi kim cánh gào thét, trực tiếp lộn vòng một phương hướng khác, nhưng sau đó hắn tiểu hoảng sợ phát hiện, lãng hoa như trước tại phía trước, hơn nữa bay ra đóa hoa, đã ngưng tụ thành một đầu hoa dây thừng, vòng quanh hắn cực lớn thân hình, nhanh chóng quấn quanh. Phá! Kim Tiêu Dương hét to. Sáng chói thần quang bộc phát, ý muốn chấn khai dây thừng. Nhưng kết quả là như vậy thê thảm, thần quang tuy mạnh, lại mảy may cũng không có không biết làm sao hoa dây thừng. Qua trong giây lát Kim Tiêu Dương đã bị quấn cái rắn rắn chắc chắc, Dương Vân Liếu theo tay khẽ vẫy, lãng hoa bay tới, Kim Tiêu Dương đã bị ngược lại để trong tay, nặng nề mà ném đi xuống dưới, thậm chí liền tự bạo cơ hội đều không có. Bên kia, nhanh hơn. Bất Tử Vương tới gần Hoàng Phủ Vân trong lúc, một tay nhẹ nhàng chạm đến thoáng một phát, Hoàng Phủ Vân trong tiểu không động đậy được nữa, mà lại một cỗ tinh thuần huyết mạch chi lực, linh lực xôi theo của bọn hắn tiếp xúc thân hình, chui vào Bất Tử Vương trong cơ thể, có thể trông thấy Bất Tử Vương thon gầy khô héo thân thể lại thêm một tia huyết sắc, khung xương nổi lên sáng bóng cũng càng thêm sáng rõ. Phế vật vô dụng. Ta quang gầm lên liên tục. Hắn cắn răng một cái, trăm khẩu cự kiếm phân hai cỗ. 50 lưỡi phi kiếm trước mặt đánh lên lôi đỉnh chi quyền, mặt khác 50 khẩu tắc thì vây quanh một phương hướng khác, chạm thiên mà đi. Muốn chạy trốn, nghĩ khá lắm. Lục Vũ một tay nhẹ chỉ, lôi đỉnh chi quyền tiểu nện xuống dưới. Quần quần quyền lâu ôn hòa lấy lôi đỉnh chi lực, toàn bộ tác dụng tại 50 khẩu màu đen cự trên thân kiếm. Ầm ầm. Thiên giao động địa rung động, sáng chói lực lượng lao nhanh. Mỗi một quyền đều có thể có xé nát hư không lực lượng, 50 khẩu cự kiếm căn bản không có thể chống đỡ, trực tiếp hóa thành quần quần khói đen, tán loạn tại lôi đỉnh bên trong, phía dưới tà quang hoa địa phun huyết. Lại xuất hiện một quả lôi đỉnh chi quyền, đánh tới hướng mặt khác 50 khẩu màu đen cự kiếm. Tà quang bị thương, lực lượng yếu bớt, thế cho nên cái này 50 khẩu màu đen cự kiếm uy thế lại giảm, thậm chí liền dây dưa đều không có, liền trực tiếp tiêu tán rồi, mà tà quang tắc thì trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Trăm khẩu màu đen cự kiếm, mỗi một ngụm đều minh ấn đặc thù thần văn, tướng tà quang bản thân lực lượng hối tụ ở trong đó. Hôm nay trăm khẩu màu đen cự kiếm bị hủy, tà quang cũng đồng đẳng với phế đi, như thế nào còn có thể tái chiến? Giang giác, quần quần lôi đỉnh dày đặc đánh rớt, oanh kích tà quang. Tà quang chỉ hơi hơi chống lại thoáng một phát, tiêu hóa thành quần quần khói đen mà tán. Chương 865, Tam quân quy thuận. Ầm ầm. Tiếng sấm không dứt, lôi đỉnh chút xuống. Tà quang hóa thành ngàn vạn khói đen, như thủy triều tứ tán. Nhưng mà, lôi đỉnh oanh kích, không có một đám đào thoát, toàn bộ hóa thành tro bụi. Tà quang cứ như vậy biến mất vẫn lạc. Đáng tiếc, nó là tà huyết chi sương mù. Nếu không cùng linh dược tương hợp, điều chế linh trà, nói không chừng hay vẫn là thế gian khó tìm linh đan rượu dược đâu. Lục Vũ thịt đau địa ngóng nhìn hư không, đại cảm giác đáng tiếc. Ngươi thật đúng là cái gì cũng dám ăn. Dương Vân Liễu bất đắc dĩ thanh âm vang lên. Tùy theo một đạo lưu quang đập tới, đục lỗ đại địa, nhưng lại đã bị Dương Vân Liễu chế phục kim tiêu dương, như là cầu một loại bị Dương Vân Liễu tiện tay một quán ném tới Lục Vũ trước mặt. Vậy thì nếm thử kim ô thì rồi. Nhất thời Lục Vũ con mắt phóng sáng, giơ lên tay khẽ vẫy, kim tiêu dương đã bị ngược lại nhấc lên. Không muốn, không muốn a. Suy yếu kim tiêu dương vội vàng cầu mãi, ta nguyện đi theo đạo hữu, phụng đạo hữu vi chủ nhân. Ta không có hứng thú thu nô. Lục Vũ một cái trưởng đao chụp đi. Kim tiêu dương thần hồn đều tán, thân tử đạo tiêu. Lục Vũ triệu ra hoàng kim sư tử, tuyết vũ hạc, cục gạch, thu thở. Rất nhanh, bình tĩnh bên hồ tiểu dựng lên một cái chảo, trong nồi hồ nước sôi sùng sục, sớm để vào linh dược tinh hoa, tràn ra nồng đậm mùi thơm đến, nghe thấy bên trên vừa nghe, đều miệng lưỡi đại động. Mà lúc này, một khối kim ố thịt ném đều trong nồi. Lập tức, thiên địa thất sắc. Cái loại này không gì sánh kịp mùi thơm phi tốc bốn phía, lập tức hấp dẫn thành đàn sinh linh lao tới, cho dù là còn không có thông linh, có cây đều ngay ngắn hướng địa vườn hướng nồi đun nước phương hướng, hy vọng có thể nếm đến cái loại này hương vị. Đương nhiên, bình thường sinh linh chỉ có thể đang trông xem thế nào, mà không dám lại tiếp cận. Dù sao, không nói đến Dương Vân Liễu, Bất Tử Vương ở bên thủ hộ, Tiểu La Hoàng Kim Sư Tử, Tuyết Vũ Hạc, còn có cục gạch phát ra huy áp, bọn hắn cũng không dám tới đối kháng. Ân. Đương nhiên, Bất Tử Vương nhíu mày. Lục Vũ thần sắc khẽ biến, đưa mắt nhìn về nơi xa. Giáng hồng cuộn cuộn, hô quát âm thanh rung trời, trọn vẹn hơn vạn tu giả nghe lời vân đạp sương mù mà đến, mỗi người đều mặt lộ vẻ sắc ý, còn không có tới gần, trong tay thần binh cũng đã soàn soạt tia chớp, thình lình chính là Tà Quang, Kim Tiêu Dương, Hoàng Phủ Vân trong thống lĩnh tam quân. Ngươi dám can đảm sát hại Kim thống lĩnh, ngươi cũng đã biết trong đại quân lẫn nhau tàn sát là tội gì được không? Đi vào chỗ gần, trong quân La Thiên đại thần cảnh tu giả phát hiện Lục Vũ ngao nấu đúng là Kim Tiêu Dương thân thể, lúc này giận dữ, sắc ý sụp đổ vân, thần binh dương động, dương cung bạc kiếm. Ngươi nhìn xem đây là ai? Bất Tử Vương tiện tay ném ra ngoài một vật, một đạo hồng quang ngang trời, sợ đến tam quân nhao nhao lui về phía sau, phát giác hồng quang cũng không sát ý mới lại ổn lại. Nhìn chăm chú dò xét, mỗi người thẳng bước lên khí lạnh. Trước mặt cỗ thi thể này, tinh khí huyết thần, hút không còn, khô quắt được như là một cỗ khô mục, nhưng vẫn là lờ mờ có thể nhận ra Bất Tử Tiên Hoàng hậu duệ thân thể đến, đúng là khác một thống lĩnh Hoàng Phủ Vân trong. Hoàng Phủ thống lĩnh, có tu giả kinh hô, nhưng lập tức tiểu ý thức được cái gì. Một đám La Thiên đại thần cảnh tu giả nhìn xem trong nồi bị nấu kim tiêu dương, nhìn lại Hoàng Phủ Vân ở bên trong. Dĩ nhiên minh bạch mặt khác một vị thống lĩnh Tà Quang, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Ngươi thật sự là tốt lớn mật. Chúng ta Viêm Xương Sơn tổ đại quân, chỉ vì chu sát thảo phạt Lục Vũ nghịch tặc, ngươi lại tự tương tàn hại, sẽ không sợ Tù Long lão tổ nghiêm trị sao? Chúng tu người nhanh chóng liệt khai, đem Lục Vũ trở vây quanh. Bất Tử Vương không ngồi, lặng lặng luyện hóa thôn vệ huyết khí, Dương Vân Liễu chầm chậm vào trong nồi kim ố thịt, Lục Vũ tắc thì chậm đầu tư lý xử lý lấy, hắn biển chỉ như kiếm cẩn thận từng ly từng tí địa đem cực lớn kim ố thịt phân cách, còn bất chợt lấy ra một đống lớn linh dược đầu nhập trong thịt. Gia tăng dược lực cùng vị, cố gắng cam đoan vị cực kỳ xinh đẹp. Lâu Dạ Tuyết không tại, nếu không lão tiểu tử kia đã sớm cùng ta cãi. Xử lý xong hết thảy, Lục Vũ tiếc nuối địa cười khẽ. Kim ô vốn là rất thưa thớt, có thể nói so thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ còn muốn hiếm thấy, như thế mỹ vị được xưng tụng tuyệt thế mỹ vị, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, lại để cho Lục Vũ nhớ tới cùng Lâu Dạ Tuyết thoải mái đau nhức ăn từng màn. Về phần tăng quân, hoàn toàn bị không để mắt đến. Quả nhiên là cùng đồ. Còn cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Hiện tại tiểu báo cáo Tù Long lão tổ, chúng ta muốn tiêu diệt hắn. Vô tình coi thường lại để cho thêm nữa tu giả lòng đầy căm phẫn. Nếu như không phải bọn hắn lo lắng vô cớ tru sát quân đội bạn, sẽ gặp đến Tù Long lão tổ trừng phạt, chỉ sợ trước tiên tiểu cùng Lục Vũ liều cái ngươi chết ta sống rồi. Khá tốt các ngươi không biết ta chính là các ngươi muốn thảo phạt đối tượng. Nếu không các ngươi thật đúng là cùng ta có thâm cừu đại hận tựa như, muốn khắp thiên hạ truy sát ta rồi." Lục Vũ nội tâm nói thầm, may mắn lôi đỉnh lĩnh vực giải trừ lúc, lại lần nữa lấy ảo thuật biến ảo. Lục Vũ khiêu mi, nhìn thoáng qua đại quân, ung dung khai: "Các ngươi luôn mồm muốn chu Lục Vũ, có thể Lục Vũ đến tột cùng phạm vào cái gì tội lớn? Cái gọi là thả ra bất tử vương bực này hành vi phạm tội, không phải là tứ đại thánh tộc thả ra tiếng rõ, nhưng chúng ta thảo phạt đến nay, trong thiên hạ còn có bất tử vương tăm hơi. Chúng tu không nói gì, không thể nói lời nói đến. Bọn hắn chi như vậy tình cảm quần chúng sục sôi, thật sự chính là bởi vì tứ đại thánh tộc thả ra tin tức, Lục Vũ thả ra bất tử vương, nhưng đến tột cùng có chuyện này hay không nhi, cũng không tu giả biết được. Thực là một đám không có ý nghĩ ngu xuẩn, tứ đại thánh tộc nói cái gì đều tín. Lục Vũ sớm đã dò xét Kim Tiêu Dương thần hồn biết được bị thảo phạt nguyên nhân, nhưng nghĩ đến khắp thế giới bị thảo phạt vẫn đang trong nội tâm thầm mắng không thôi, bất quá Lục Vũ trên mặt lại là mỉm cười, không nói vì sao thảo phạt Lục Vũ, nói sau nói các ngươi thống lĩnh. Tam quân ngóng nhìn, tụ tập tại Lục Vũ trên người. Các ngươi thống lĩnh mưu toan đánh lén chúng ta, kết quả đánh lén không thành, ngược lại bị tru, các ngươi nói có tội sao? Hắc quang chớp động, ba miếng hắc sát lệnh xuất hiện tại Lục Vũ trong tay, đúng là ta quang, Kim Tiêu Dương, Hoàng Phủ Vân trong chỗ linh ba miếng. Đại quân trầm mặc, một đám La Thiên đại thần cảnh tu giả không dám ngôn ngữ. Đây đều là một mặt chi tử, bọn hắn tựu như vậy đơn giản tin, cái kia là không thể nào, nhưng nếu như không ủng hộ, tình thế lại đối với bọn họ bất lợi, bởi vì tiểu khi bọn hắn vây khốn Lục Vũ thời điểm, Huyết Thạch Ma đã mang theo Lục Vũ, Dương Vân Liễu, Bất Tử Vương thống lĩnh Tam Quân Hạo Hạo đãng đãng mà đến. Có cái gì khả nghi hỏi hay sao? Chúng ta thống lĩnh nhân nghĩa vô song, mà các ngươi thống lĩnh tiểu là duy lợi thế hệ. Đương nhiên là của các ngươi thống lĩnh ý đồ bất chính, mới gặp đến thân tử đạo tiêu kết cục. Huyết Thạch Ma thể cao ngàn trượng, ông chi âm lúc này quanh quẩn. Chúng La Thiên đại thần cảnh cường giả nhao nhao lui về phía sau, tùy ý Huyết Thạch Ma đi vào ba trong quân, chỉ thấy Huyết Thạch Ma nhìn quét một vòng, bỗng nhiên gãi đầu, cất cao giọng nói: "Hôm nay các ngươi thống lĩnh đã vong, không bằng đi theo chúng ta." "Đúng đấy, đi theo chúng ta thống lĩnh có thịt ăn." Mặt khác tu giả phù hòa, Lục Vũ cái chán đưa ra hắc tuyến, nói như vậy cũng có thể đặt ở trên mặt bàn. Có lẽ là chuyện đó làm ra tác dụng, có lẽ là phát hiện tình thế không đúng, Tam quân quy thuận tại Lục Vũ. Đến tận đây Lục Vũ thống lĩnh 6 quân, 3 vạn tu giả, thế lực thậm chí còn muốn áp đảo Tù Long lão tổ. Chương 866, tập thể tiến giai. Thượng giới các nơi đều tại thảo phạt Lục Vũ. Nhưng có ai có thể nghĩ đến, hôm nay Lục Vũ chẳng những không có tin tức, ngược lại trà trộn vào thảo phạt trong đại quân, khống chế trọn vẹn 3 vạn tu giả, La Thiên đại thần cảnh tu giả hơn trăm, có thể nói một phương thế lực. Tù Long lão tổ đều không ngờ rằng cục diện như vậy. Giờ phút này, Lục Vũ thống lĩnh 6 chi quân đội, mà Viêm Xương Sơn nhất mạch đệ tử mới 4 chi mà thôi, nếu như Tù Long lão tổ không có ẩn giấu thực lực, như vậy Lục Vũ có thể đã áp qua Tù Long lão tổ. Tiểu Ma Tước, đem cái này nướng nướng. Lục Vũ do trong không gian giới chỉ lấy ra một đầu linh thú thân thể. Đại như núi, chiếm hết hồ trước đất trống, mặc dù huyết nhục so ra kém 4 tộc thánh thú chi thân thể, nhưng là phi thường hiếm thấy. Đã đại quân đã quy thuận, Lục Vũ cũng không keo kiệt. Tuyết Vũ hạ tuân lệnh, một tiếng không hử, vèo kéo lấy thú thân nhập hồ tẩy trừ. Tiểu Ma Tước, cái kia chẳng lẽ không phải Cầm Vương Tuyết Vũ Hạc? Có cường giả thức ra Tuyết Vũ Hạc, nhất là Cầm tộc cường giả. Cầm tộc cường giả đối mặt Tuyết Vũ Hạc, trong huyết mạch đều lộ ra thần phục chi ý, đây là nguyên thiên trong máu sợ hãi. Nhưng mà, đường đường Cầm Vương Tuyết Vũ Hạc rõ ràng bị hô vi Tiểu Ma Tước, hơn nữa như tạp dịch giống như đem ra sử dụng. Một đám tu giả thấy ngây người, cũng càng thêm ý thức được trước mắt người trẻ tuổi này trô đáng sợ, thậm chí âm thầm may mắn quy thuận rồi, nếu quả thật kịch chiến, quả quyết khó có thể chống đỡ dưới đi. Tuyết Vũ Hạc rửa giấy sạch sẽ, bên kia Hoàng Kim Sư Tử đã lắp xong đống lửa, kéo vài dặm, thượng giai kim ô một quanh địa một tiếng giấy lên, một đạo dịu dàng thành quang phát ra thanh sắc quang mang, huyền tại trên đống lửa, đem núi cao đại thú thân gác ở đống lửa nướng, phối hợp phi thường ăn ý. Đại quân đã hoàn toàn ngây người, chỉ trong nội tâm không ngừng nói thầm. Trong truyền thuyết thượng cổ thời điểm cũng đã biến mất Hoàng Kim Sư Tử, thông linh kỳ thạch. Trời ạ, ta đều nhìn thấy gì, đây là mộng ấy ư, cái này có thật không vậy? Thằng đến thịt nướng nhập miệng, vành trướng linh lực chui vào trong cơ thể dâng lên hào quang, chúng tu người vẫn đang tựa như ảo mộng, cảm thấy không quá chân thực. Đương nhiên đây không phải Lục Vũ vô tâm chịu, mà là cố ý triển lộ thực lực, mục đích đương nhiên là chấn nhiếp bọn này tu giả, nếu không mặc dù đại quân quy thuận, cũng chưa hẳn là chân tâm thật ý có thể làm cho tu giả thần phục chỉ có thực lực tuyệt đối. Quả nhiên, chờ một đám tu giả thanh tỉnh lúc, nhìn về phía Lục Vũ ánh mắt không hề làm càn như vậy, phi thường kính cẩn, thậm chí có chút ít cẩn thận từng ly từng tí, e sợ cho một cái không cẩn thận đắc tội Lục Vũ, bị to lớn họa. Bên kia, mùi thơm dấu kỹ, toàn bộ chui vào kim ố trong thịt, rốt cục chín mọng. Lục Vũ con mắt tỏa ánh sáng, tìm một khối là vi mỹ vị khối thịt, xé xuống dưới, để vào trong miệng. Oeng. Lục Vũ ngược lại bay lên trời. Kim ô thịt cửa vào tức hóa, một cỗ nhiệt lực ẩn chứa mãnh liệt dược lực chui vào trong cơ thể, tại Lục Vũ trong cơ thể nổ tung, lập tức chống đỡ đầy Lục Vũ quanh thân bách hải, không thể tưởng tượng nổi cường đại, mà cái này chỉ là một ngụm mà thôi. Oeng. Lục Vũ kiệt lực luyện hóa. Một lát sau, hùng hồn lực lượng mới bình thản xuống dưới, nhiệt ý tiêu tán. Lục Vũ bình phục xuống, mở mắt ra tiểu phải nhắc nhở Hoàng Kim Sư Tử, Tuyết Vũ Hạc không thể quá mức vội vàng, nhưng đã chậm. Hai người bọn họ thân như cuồng phong, đã riêng phần mình vòng quanh tiểu sơn đại một khối kim ô thịt, nhanh như chớp trốn được xa xa, liều lĩnh nuốt vào một miệng lớn. A! Nhất thời, rú thảm. Hoàng kim sư tử, Tuyết Vũ Hạc như đạn pháo xông lên thiên, bọn hắn toàn thân tại lưu hỏa, như là tắm như lửa, khắp nơi đều là lửa đốt sáng người ánh lửa, nào vào hồ lớn lập tức sôi trào. Chủ nhân, cứu ta. Lão đại, cứu ta. Hoàng kim sư tử, Tuyết Vũ Hạc kịch liệt dãy rủa. Bọn hắn điên cuồng mà chảo kéo thân thể, trong chốc lát huyết nhục mơ hồ, nhưng chảo rách nát huyết nhục đều ánh lửa hừng hực. Cái này kim ố thịt như thế nào như thế bá đạo. Lục Vũ thầm mắng, đồng thời rất nhanh chạy về phía Hoàng Kim sư tử, Tuyết Vũ Hạc. Các hạ không thể vọng động, hay vẫn là giao cho ta a. Cuồng trăng mở chớp động, Bất Tử Vương đi vào hồ lớn trước, một phát bắt được Hoàng Kim sư tử, Tuyết Vũ Hạc, liên tiếp vỗ mấy chục trường, khiến cho Hoàng Kim sư tử, Tuyết Vũ tỉnh táo lại, nhưng quanh thân hỏa diễm chẳng những không có đập chết, ngược lại càng ngày thịnh. Cách xa nhau khá xa, Lục Vũ đều cảm giác nhiệt lực bức người, như là hai quả mặt trời. Lục Vũ quăng đi hỏi thăm ánh mắt, phi thường đội vàng. Biến chủng kim ô, mặc dù không phải chân chính kim ô, nhưng tu đến La Thiên đại thần cảnh, huyết mạch đã cùng chính thức kim ô kém không phải quá nhiều, ẩn chứa huyết mạch lực mạnh khó có thể tưởng tượng, bọn hắn nếu như có thể hoàn toàn luyện hóa, tất nhiên được ích lợi không nhỏ. Bất Tử Vương giải thích. Thế nhưng mà, vạn nhất bọn hắn không cách nào thừa nhận. Lục Vũ hay vẫn là lo lắng. Các hạ cứ yên tâm đi, có ta thủ hộ, bọn hắn quả quyết không việc gì. Bất Tử Vương cam đoan, gặp Lục Vũ như cũ không an lòng, vừa rộng an ủi nói, nếu như bọn hắn thật sự chịu không được, ta đến lúc đó lại giúp bọn hắn giải quyết, điểm này ta vẫn có thể làm được. Lục Vũ lúc này mới yên tâm gật gật đầu, hơn nữa thỉnh thoảng nuốt kim ô thịt. Đã có trước đó lần thứ nhất kinh nghiệm, Lục Vũ cẩn thận rồi rất nhiều, không dám lại lang sự tình hồn nuốt, mà là đem kim ô thịt xé thành mảnh nhỏ, từng mảnh ngăn nuốt, dù sao kim ô quá mức cường đại, ẩn chứa linh tinh không thể tưởng tượng. Lục Vũ suy đoán, nếu như một hơi đem trọn cái kim ô nuốt vào đi, chỉ sợ sẽ là hắn cũng muốn bị chống đỡ phát nổ. Dương Vân Liễu càng là coi chừng, nàng cơ hồ đem kim ô thịt đập nát rồi mới dám nuốt, nhưng mặc dù như thế hay vẫn là quanh thân như dục hỏa diễm, thỉnh thoảng dâng lên quần quần quan sóng, đột nhiên chấn động, trước người núi đá đều toái. Bất Tử Vương thủ hộ, Hoàng Kim sư tử, Tuyết Vũ Hạc đã nhận được thiên đại chỗ tốt. Giờ phút này bọn hắn tràn đầy lực lượng, Hoàng Kim sư tử ra lông sáng hơn, giống như chính thức hoàng kim, tràn ra huy hoàng uy áp, mà Tuyết Vũ Hạc mặc dù hay vẫn là hôm nay hình thái, nhưng toát ra quần quần phượng hoàng khí tức, đương nhiên cảnh giới càng là đột nhiên tăng mạnh, vậy mà thẳng nhận được La Thiên đại thần sơ kỳ cảnh, lại để cho xa xa đại quân đã hâm mộ vừa sợ sợ, kim ô thịt cư nhiên như thế thần kỳ. Tu vi tiến cảnh nhanh như vậy. Đương nhiên, không chỉ là bọn hắn, Lục Vũ Dương Vân Liễu cũng tiến giai rồi. Lục Vũ đột phá La Thiên đại thần sơ kỳ cảnh, đã đến trung kỳ, Dương Vân Liễu tắc thì do trung kỳ thẳng nhận được hậu kỳ, hôm nay tu vi của bọn hắn có thể nói nhảy vọt tăng trưởng. Duy nhất không có quá biến hóa lớn cũng chỉ có Bất Tử Vương rồi. Kim ô thịt đối với tăng trưởng huyết khí không có tác dụng quá lớn, hắn chỉ nếm mấy khẩu vị thịt, liền không có lại nuốt, còn lại kim ô thịt tắc thì toàn bộ ném cho 96 chỉ thái cổ kiến ma, còn có bạch trạch. Lại để cho thảo phạt tới mạnh hơn liệt chút ít ta. Lục Vũ cười khẽ, nếu như không có thượng giới thảo phạt, hắn há có thể đơn giản bắt được biến chủng kim ô thôn tinh thực. Ba vạn tu giả gào thét, kêu gọi nhau tập hợp như mây, tiểu đợi đến Lục Vũ ra lệnh, dẫn bọn hắn đi càn quét. Vừa quy thuận đại quân nghe nói phía trước đủ loại sự tích, đã tâm động, cái này có thể cơ hội ngàn năm một thở, có thể trắng trợn vơ vét quân hùng. Hiện tại giết hồi Viêm Xương Sơn, thế nhưng mà đại thời cơ tốt, các hạ có thể lo lo lắng lắng. Bất Tử Vương truyền âm đề nghị. Chương 867, cướp bóc tứ phương, giết hồi Viêm Xương Sơn. Dùng trước mắt tình thế đến xem. Sắc thực là đại thời cơ tốt. Lục Vũ quan sát đông nghịt ba vạn đại quân, nguyên một đám tu giả chính nuốt lấy linh thú thịt, miệng đầy chảy mỡ, nhìn như đối với Lục Vũ khăng khăng một mực, quyết ý trung tâm đi theo bộ dạng. Nhưng đây bất quá là biểu tượng, có thể có lợi, phần đông tu giả mới đi theo. Trên thực tế, ba vạn đại quân chỉ là đám ô hợp. Nếu muốn chiến, tuyệt đối không phải Tù Long lão tổ đối thủ, huống chi Tù Long lão tổ chỗ lĩnh đại quân, là chân chính Viêm Xương Sơn nhất mạch đệ tử, đối với thần phục Tù Long lão tổ nhiều năm, luận chiến lực há lại bọn hắn bọn này đám ô hợp có khả năng địch. Nói không chừng hai phe vừa chiến thì có rất nhiều tu giả đảo ngũ tương hướng. Hơn nữa dùng Tù Long lão tổ tâm tính, tất nhiên đã ẩn tàng Viêm Xương Sơn thực lực, Viêm Xương Sơn đến tuột cùng cỡ nào cường không thể biết, nhưng chính là ba vạn đám ô hợp, tiểu muốn dung chuyển Tù Long lão tổ, không khác hẳn với nói chuyện hoang đường viển vông. Lục Vũ truyền âm phân tích giờ phút này thế cục. Bất Tử Vương liên tiếp gật đầu, nhìn xem Lục Vũ con mắt, càng tràn ngập kinh ý. Chúng ta đây kế tiếp muốn ở đâu, chẳng lẽ lại thật sự thảo phạt chính ngươi a? Lúc này, Dương Vân Liễu cười hỏi. Càn quét, tiếp tục càn quét. Lục Vũ kiên định mà nói. Đã những tu giả này đều là hám lợi thế hệ, như vậy tiểu lấy tuyệt đối lợi ích hấp dẫn bọn hắn đi theo ta, đợi đến lúc bọn hắn thói quen về sau. Lục Vũ không có nói thêm gì đi nữa, nhưng trong lòng loáng thoáng có một cái to lớn lam đồ. Linh thú rất nhanh xé xác ăn hầu như không còn. Ba vạn đại quân, từng cái đều xé xác ăn không ít, khiến cho đại đa số tu giả đều đã có không nhỏ tăng lên, vượt qua bọn hắn mấy tháng khổ tu, thế cho nên đại đa số tu giả đều sinh ra tiếp tục đuổi theo ý niệm trong đầu, nhất là mới gia nhập tăng quân, càng là lòng tràn đầy chờ mong, cảm thấy hay vẫn là đi theo Lục Vũ thu lợi tối đa. Nhìn xem chờ mong ánh mắt, Lục Vũ có phần cảm giác thỏa mãn, sông huyết thạch ma trừng mắt nhìn. Huyết thạch ma ngầm hiểu, ầm ầm đứng lên, cao tới ngàn trượng thân hình cơ hồ ngã vào tầng mây ở bên trong, huyết nhục cùng tảng đá giao nhau thân thể càng có một loại lực uy hiếp, khiến cho ba vạn tu giả yên tĩnh trở lại. Quy củ cũ, các vị đạo hữu nói ra có khả năng cùng Lục Vũ nghịch tặc có liên quan tu giả. Huyết thạch ma ông chi âm ở chỗ này trên không quanh quẩn, sụp đổ vân liệt thạch. Cái này cũng quá qua loa đi à nha. Cái gì điều tra cũng không có, rõ ràng tiểu cho rằng cùng Lục Vũ nghịch tặc có liên quan. Mới gia nhập Tam quân tu giả trợn mắt há hốc mồm, đây quả thực là vu oan hành vi. Cái này không phải là tiến đến điều tra sao? Chúng ta cũng không có nói, bọn hắn tiểu cùng nghịch tặc có liên quan à? Đúng đấy, chúng ta chỉ là cảm thấy bọn hắn có hiểm nghi, có khả năng bao che giấu vào nghịch tặc mà thôi. Cho nên mới đi điều tra để ra nghi vấn, nếu không thượng giới mênh mông, chúng ta làm sao có thể thảo phạt Lục Vũ? Nếm đến ngon ngọt Tam quân nói đúng đường hoàng, thiên hoa loạn truy. Mới gia nhập Tam quân tu giả tự nhiên không có khả năng tiểu đơn giản mà tin tưởng bực này nô tử, nhưng là căn bản không khỏi bọn hắn phân trần, dùng huyết thạch ma cầm đầu một ít cường giả, đã cáo chi không ít cường giả đạo phủ, hơn nữa phía trước dẫn đường, dẫn Lục Vũ theo quân tiến về trước điều tra. Hòa Vân động, bàn cách lấy một chỉ xích kim thỏ. Đây là một chỉ tu đi mấy ngàn năm con thỏ, thậm chí ngẫu nhiên kích phát trong cơ thể chu tức huyết mạch, cảnh giới đã đến La Thiên đại thần cảnh, bàn cách một phương, mấy ngàn dặm nội xương tôn. Giờ phút này, xích kim thỏ hóa thành bản thể, toàn thân ánh lửa cùng kim quang giao tạm, đang tại toàn lực tu luyện. Trong động liệt hỏa hừng hực, khốc nhiệt không chịu nổi, treo lấy một khỏa đỏ bừng viên cầu, trong động nhiệt độ hơn phân nửa đến từ chính này cầu. Xích kim ô bờ môi hé, không ngừng phun ra nuốt vào, liền có một cỗ tinh thuần khí tức kéo lấy viên cầu cao tốc xoay tròn, tí ti linh lực liền nhét vào xích kim thỏ trong cơ thể, tu vi đang nhanh chóng tăng lên. Đồng nhiên, kết lực tu luyện xích kim thỏ hai đầu lông mày thoáng hiện thô bạo chi sắc. Xích kim thỏ mặt hiện sắc mặt giận dữ, tức giận địa kết thúc tu luyện, nhanh chóng đem viên cầu trốn đi, hai cái lui về phía sau đột nhiên đạp một cái, trên vách động phương thổ tầng ngoành địa một tiếng vỡ vụn. Xích kim thỏ hóa thành lưu quang đi tới hỏa vân động phía trên. Nhiều ta tu luyện, các ngươi đều đừng chết. Xích kim thỏ trương trong khẩu thét dài. Xích kim giao tạp hào quang, như thủy triều nhanh chóng mang tất cả về phía trước. Cự tuyệt phối hợp, xem ra hắn cùng với Lục Vũ nghịch tặc có không thoát được liên quan. Huyết thạch ma bàn tay lớn một cái, khu lui xích kim hào quang, xuất lĩnh nguyên bản tam quân phần phật lạp giống như thủy triều giết đi ra ngoài, lập tức tiểu cùng xích kim con thỏ chiến cái khí thế ngất trời. Xích kim con thỏ chiến lực tương đương rất cao mình, tại hơn vạn tu giả bên trong thậm chí giết cái ba tiến ba ra. Nhưng bất đắc dĩ huyết thạch ma một đám tu giả thật sự quá nhiều, mỗi lần sắp giết ra lớp lớp vòng vây thời điểm, tiểu lại bị phần phật lạp địa một lần nữa vây quanh, cuối cùng chiến đến kiệt lực, bị huyết thạch ma quan xuyên trái tim mà vong. Căn bản không có điều tra. Cái này cũng được, cái này không phải là tùy ý vu oan sao? Mới gia nhập tam quân càng thêm không dám gật bừa, cảm thấy huyết thạch ma chờ tiểu là nhân cơ hội ăn cướp. Nhưng mà, đương huyết thạch ma mời đến mới gia nhập một đám tu giả nhập hỏa vân động phân bảo vật, hơn nữa một khối nuốt xích kim thịt thỏ lúc, sở hữu nghi kỵ toàn bộ biến thành tham lam. Ở đâu còn có tu giả lại quan tâm cái này có phải hay không đánh cướp? Ta biết rõ còn có tu giả có thể cùng nghịch tặc có liên quan. Ta cũng biết. Ta còn biết một cái chính thức vô thượng cường giả. Lợi ích trước mắt, không có gì là không thể cải biến. Mới gia nhập tu giả căn bản không đợi hỏi lại, tiểu chủ động giao cho không ít cường giả cho ân thân. Đều là xưng tôn một phương cường giả, ngày thường bọn hắn không dám đắc tội, nhưng hiện tại cũng không cố được nhiều như vậy. Lục Vũ mang theo đại quân càn quét mà đi. Thậm chí, về sau, lấy được bảo vật, Lục Vũ mảy may không lấy. Đương nhiên, bởi vậy cũng đạt tới mục đích của hắn, theo liên tiếp quét sạch 10 cái cường giả, mới gia nhập Tam quân đã hoàn toàn đi theo Lục Vũ, thậm chí mỗi lần càn quét lúc, so huyết thạch ma chờ còn muốn tích cực. Bởi vì, Lục Vũ đang tại hướng sở hữu tu giả truyền đạt một cái tin tức. Đi theo Lục Vũ có thịt ăn. Bất quá, như thế gióng trống thua chiêng càn quét cũng có đau buồn âm thầm. Dùng Viêm Xương Sơn trung quanh mấy vạn dặm nội làm trung tâm, phàm là có cường giả, cơ hồ cũng đã cướp bóc không còn, rất nhiều cường giả đều đã thân vẫn, loại này loại cử động tự nhiên truyền đến Tù Long lão tổ trong hai. Một ngày này, chúng cường giả dẫn đầu Lục Vũ đang muốn sao tam nhãn hoạt hạ hổ, cùng hùng hổ Tù Long lão tổ đụng phải vừa vặn. Các ngươi đến tột cùng là thảo phạt Lục Vũ, hay vẫn là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Tù Long lão tổ tóc đỏ phất phới, uy áp kích động, bôi nhỏ ta Viêm Xương Sơn nhất mạch thanh danh, các ngươi phải bị tội gì? Chúng ta cũng không phải là ăn cướp, chúng ta chu sát đều có thể cùng Lục Vũ nghịch tặc có liên quan. Huyết thạch ma ông lên tiếng. Vậy sao? Tù Long lão tổ cười lạnh, mắt trái thế lửa ngập trời, mắt phải hàn tuyết phiêu phiêu. Chăm chú địa chầm chậm vào đại quân chính giữa như là chúng tinh cùng nguyệt giống như bị bảo vệ xung quanh Lục Vũ, âm thanh lạnh lùng nói, cái kia Tà Quang, Kim Kiêu Dương, Hoàng Phủ Vân trong đâu rồi? Bọn hắn cũng cùng Lục Vũ nghịch tặc có liên quan, cho nên bị các ngươi tru sát. Chương 868, lưỡng quân đối chọi. Tù Long lão tổ uy thế lẫm lẫm, tầm mắt đặt tới, sở hữu tu giả đều trong nội tâm run rẩy. Hắn mắt trái ánh mắt quang đến, tu giả liền cảm giác thân thể lửa đốt sáng người, tùy thời cũng có thể thiêu đốt, mà mắt phải ánh mắt quang đến, lại là hàn lực của quận, tựa hồ lập tức liền có thể bị băng phong. Như thế nào, không nói xạo sao? Tù Long lão tổ bước về phía trước một bước. Chúng tu người đều là trong nội tâm run lên, một tiếng kêu đau đớn, hơi kém thổ huyết. Dù là Lục Vũ, Dương Vân Liễu, Bất Tử Vương, huyết thạch ma bực này cường giả, đều cảm giác áp lực như núi, ngực buồn bực như lốc, hô hấp cực kỳ không khoái, trong lòng không khỏi hoảng sợ, Tù Long lão tổ uy thế cường phố như vậy. Một bước mà thôi, mấy vạn đại quân đều khiếp sợ hắn uy, không dám núp nhích. Đáng sợ hơn chính là, Tù Long lão tổ đi theo mà đến một vạn đại quân, còn ám binh không động, chỉ lướt tại bốn phía, ẩn ẩn nhưng đã có đem Lục Vũ chờ tu giả vây kín xu thế. Không là trước kia những tu giả kia, xem ra xác nhận Viêm Xương Sơn chính thức cường giả tạo thành một chi quân đội. Lục Vũ lặng yên dò xét, thình lình phát hiện Viêm Xương Sơn đệ tử thống lĩnh 4 chi phân đội không có tới, nhưng Tù Long lão tổ chỗ lĩnh cái này một chi đại quân hay vẫn là làm cho Lục Vũ hít một hơi lãnh khí. La Thiên đại thần cảnh tu giả thì có 500 số lượng, còn lại tu giả thấp nhất tu vi đã ở nguyên thần đạo nhân cảnh trung hậu kỳ, có thể nói là Viêm Xương Sơn tinh duyệt trong tinh duyệt, chỉ sợ còn nghiêm chỉnh huấn luyện, lẫn nhau phối hợp ăn ý. Lại xem Lục Vũ bên này, bất quá là một đám đám mỗ hợp, hơn nữa mỗi người ám hoài quỷ thai. Một ít tu giả âm thầm dò xét Tù Long lão tổ đại quân, thậm chí đã làm tốt quy hàng chuẩn bị, tùy thời đem tội đầu toàn bộ đổ lên Lục Vũ trên đầu, nguyện cùng Tù Long lão tổ là địch. Tù Long lão tổ cũng nhìn thấu điểm này, chỉ thấy ngóng nhìn chúng tu người, chậm rãi mở miệng, nói: "Đương nhiên, chư vị tu giả chỉ là phụng thống lĩnh chi mệnh làm việc, chư đạo hữu như có thể đem tình hình thực tế cáo chi dư ta, một nhà nào đó có thể kế hướng không tội trạng, nhưng lại có ban thưởng." Lục Vũ biến sắc, đây là công tâm chi kế. Đi lên, Tù Long lão tổ muốn tan rã 3 vạn tu giả chỗ thành đại quân. Quả nhiên, chúng tu người nghị luận, thanh âm ầm ĩ, dần dần trở nên khó có thể khống chế. Mơ tưởng ly gián chúng ta. Bất Tử Vương liên tiếp nhìn thẳng Tù Long lão tổ, ai còn không biết người đánh chính là cái gì chú ý. Đập vào thảo phạt Lục Vũ cơ hiệu, kỳ thực là tụ quần hùng tại một chỗ, lại phân mà kích chi, cuối cùng đạt được tu giả bảo vật chân tặng. Vốn là châm đối với chúng ta thống lĩnh, rồi sau đó liền là chúng ta. Huyết Thạch Ma phụ họa. Tù Long lão tổ sắc mặt phát lạnh, một đôi kiếm nắm, nhưng cuối cùng nhất không có lập tức bộc phát, mà là cường cắn răng quan, lạnh lùng hỏi, đã nói như vậy, cái kia bọn ngươi chứng cứ ở đâu? Đừng quên, là các ngươi Chu Sát Tà Quang, Kim Tiêu Dương, Hoàng Phủ Vân ở bên trong, lấy bọn hắn mà thay chi. Xin hỏi Tuyên Hoa công tử ở đâu? Bất Tử Vương hỏi. Tù Long lão tổ ngơ ngẩn không nói. Tuyên Hoa công tử cùng hắn còn có khác nhau, cho rằng Lục Vũ mới là khả nghi nhất tu giả, cũng cuối cùng nhất lặng yên cùng đi qua, Tù Long lão tổ hoài nghi Tà Quang, thì tại Tà Quang rời đi về sau xa xa địa rơi tại đại quân về sau, cuối cùng nhất phát hiện Tà Quang bị Chu sự thật, nhưng Tuyên Hoa công tử lại lặng yên biến mất. Chẳng lẽ? Tù Long lão tổ trong nội tâm kích động, cho đến lúc này hắn mới ý thức tới Tuyên Hoa công tử đã thật lâu một thời gian ngắn không có liên hệ rồi, cái này quá mức bất thường, phải biết rằng Tuyên Hoa công tử đối với Tù Long lão tổ mang ơn, là đuổi đều đuổi không đi. Nhưng hôm nay, rõ ràng mất liên rồi. Đáng sợ hơn chính là, Bất Tử Vương vậy mà cầm Tuyên Hoa công tử nói sự tình. Tù Long lão tổ tuy nói trí kê không bằng Tuyên Hoa công tử, nhưng là xương không có ngu dốt, rất nhanh hắn tiểu ngờ tới Tuyên Hoa công tử dĩ nhiên gặp bất trắc, hơn nữa mưu hại Tuyên Hoa công tử vô cùng có khả năng tiểu là Lục Vũ một đám, nếu không sao sẽ như thế đã tính trước địa đặt câu hỏi. Hỏa Diễm cùng Hàn Quang đủ vũ, chém về phía Lục Vũ. Tù Long lão tổ đã nhận định, Tuyên Hoa công tử mất tích cùng Lục Vũ có quan hệ. Bất Tử Vương quần trăng mở dương động, quần quần xương mù xám, đơn giản tiểu hóa giải Tù Long lão tổ căng đến con mắt quang, hơn nữa không đợi Tù Long lão tổ ép hỏi, quay giáo một kích nói, như thế chớ gấp bại hoại, xem ra bị chúng ta nói trúng, là ngươi Chu Sát Tuyên Hoa công tử, mục đích đúng là muốn mưu đoạt chân tàng bảo vật. Chư vị theo ta giết. Bất Tử Vương thân ảnh chớp động, thật là thi triển côn bằng thần thông. Trong khoảnh khắc một chỉ chim khổng lồ ẩn vào trong mây mù, vẹn vẹn một chỉ móng vuốt tiểu che khuất bầu trời, trực tiếp chụp vào Tù Long lão tổ. Tù Long lão tổ trong mắt biến sắc, hiển nhiên bị côn bằng thần thông chốc kinh, nhưng sau đó tiểu mắt lộ ra khinh thường chi ý, thân như điên long, đột nhiên một quyền thẳng đảo Bất Tử Vương, hơn nữa phân phó sau lưng đi theo đại quân. Giết, không xá. Hô. Thiên băng địa liệt, vân cuốn phong giống. Vạn tên tu giả tuân lệnh, thi triển dương thần thông, ngao rít gào không dứt, như là mãnh hổ, giết tiến trong đại quân. Bọn hắn đều là tinh anh trong tinh anh, thủ đoạn phi phàm, một đường chỗ qua, liền đổ máu không ngừng, liên tiếp mấy cái xuống tới. Lục Vũ chố linh 3 vạn đại quân, tiểu tổn thương không ít. Giết, theo chân bọn họ liều mạng. May mắn còn sống sót tu giả gặp không cách nào tránh khỏi, cũng đã giết. 3 vạn đại quân tuy nhiên còn không hiểu ra sao, hơn nữa cũng không có thiếu muốn quy hàng, nhưng đối mặt Tù Long lão tổ vô tình chém giết, bọn hắn bị ép đứng ở Lục Vũ một phương, không ngừng xung phong liều chết. Quả nhiên kinh nghiệm lão đạo. Lục Vũ tán thưởng nhìn xem Bất Tử Vương. Đám ô hợp, dĩ nhiên quân tâm dao động, tình thế bức nhân, nhưng Bất Tử Vương dăm ba câu tiểu chọc giận tới Tù Long lão tổ, thế cho nên Tù Long lão tổ đại khai sát giới. Cuối cùng kết cục dĩ như là 3 vạn đại quân cùng Tù Long lão tổ dốc sức liều mạng. Nếu như không phải không chết vương, Lục Vũ cũng không nhận ra mình có thể xử lý được như vậy hoàn mỹ. Ta trước ngăn chặn cái này đầu con run. Bất Tử Vương côn bằng chảo cùng Tù Long lão tổ đối vanh một quyền, mượn lực xông về Lục Vũ bên người, vội vàng giao cho các hạ xuất quân đem 1 vạn tu giả chém giết nói sau. Vậy ngươi? Lục Vũ lo lắng. Dù sao Bất Tử Vương huyết khí khô héo, không ra đánh lâu, mà Tù Long lão tổ chính là La Thiên đại thần đỉnh phong cảnh cường giả, huyết khí chính thịnh, chính là một đầu con run mà thôi. Các hạ yên tâm, chỉ cần không tử chiến, ta vẫn có thể đủ nhẹ nhõm ngăn chặn. Bất Tử Vương phi thường tự tin, nói xong thân ảnh lóe lên, lại cùng Tù Long đại chiến. Hư không rung động lắc lư, loạn lưu ngang trời. Cả hai tóe lên dư ba, chém chúng tu giả, đều làm không ít tu giả thân chịu trọng thương. Lục Vũ đưa mắt nhìn một cái chớp mắt, gặp Bất Tử Vương cũng không có đang ở hạ phòng, truyền âm Dương Vân Liễu, cũng triệu hồi ra Hoàng Kim Sư Tử, Tuyết Vũ Hạc, Cục Gạch, cùng với 96 chỉ thái cổ kiến ma nhảy vào chiến trường. Ha ha, ta đến rồi. Chính cần một hồi đại chiến. Hoàng Kim Sư Tử, Tuyết Vũ Hạc đều là vừa vặn tăng lên, nhiệt huyết kích động, như mũi tên nhọn mạnh mẽ đâm tới, phi thường bá đạo, ít thi triển bất luận cái gì thần thông, tự riêng lấy thân thể bá liệt địa trùng kích. Hiệu quả hơi tệ, một phen trùng kích, Tù Long lão tổ chỗ xuất đại quân bị xung phong liều chết không ít. Thậm chí La Thiên đại thần cảnh cường giả nhìn thấy cái này hai cái như quái vật một loại ra hỏa, cũng là lòng còn sợ hãi địa lui về phía sau, lại không biết hoàn toàn rơi vào bạch trạch bố trí xuống trong cấm chế. Chương 869, dễ như trở bàn tay. Oanh! Hào quang xông lên trời. Chiến trường biên giới dâng lên đạo đạo trận phù. Phù văn cuồn cuộn, bay thẳng cao thiên, thoáng chốc một cái siêu cấp sát trận liền đem thành hình. Không tốt, mau lui lại. Cầm đầu La Thiên đại thần cảnh cường giả nhắc nhở. Ngay sau đó, người này cường giả phi thường quả bí quyết địa thi triển huyết độ thuật. Trong khoảnh khắc liền gặp huyết vụ tràn ngập, cường giả cực lớn thân hình như máu ảnh giống như mơ hồ, hơn nữa nhanh chóng tán loạn, vô tận huyết khí như huyết vân, phi tốc quyết tán, muốn bật ra sát trận. Cùng lúc đó, mặt khác tu giả đã ở kiệt lực chạy như điên. Phi cầm loại tu giả dương động hai cánh, mỗi nhất kích đều sơn băng địa liệt, tẩu thú loại tu giả không có hai cánh, nhưng là đang thi triển bí thuật, lớn nhất hóa tăng lên chạy vội tốc độ, thậm chí cũng không có thiếu bí quá hóa liệu, hòa tan vào sát trận, muốn mượn trận lực thoát khỏi. Ồ, cái kia toàn thân xanh mơn mởn linh thú, thoạt nhìn ăn thật ngon bộ dạng. Tiểu Bạch Trạch dựng ở ngoài trận, hai mắt tỏa ánh sáng. Về phần trong trận hăng hái chạy như điên, ý muốn thoát khỏi từng màn, mảy may chui vào hắn mắt. Bởi vì, thật sự không đáng hắn vô cùng chú ý. Trên thực tế, những La Thiên kia đại thần cảnh cường tắc thì cường vậy, nhưng gặp Bạch Trạch trận pháp này đại sư, lại có thể thế nào? Song phương còn không có giao chiến, Lục Vũ cũng đã âm thầm triệu ra Bạch Trạch lặng yên bày trận rồi, dùng Bạch Trạch có thể nói tông sư cấp trận pháp tu vi, chính là La Thiên đại thần cảnh tu giả thật sự khó có thể đập vào mắt. Không, không, ta hận a. Quả nhiên, rất nhanh tiểu truyền đến rú thảm âm thanh. Chư nhiều cường giả tốc độ đều không kém, nhưng cuối cùng là không có thể thoát khỏi sát trận. Trận lực giảo sát, hóa thành từng thanh vô cùng ngang trời cự kiếm, khe khe chém một cái, tựu là vô tận thi thể chia lìa, tu vi yếu kém thậm chí trực tiếp liền biến thành cho phi, liền thứ cặn bã đều không thừa, chỉ có đầy trời huyết vụ. Những phi cầm kia loại tu giả, hai cánh đều toái, truy lạc trong trận. Mà thi triển huyết độn thuật tu giả tắc thì một mực bình yên vô sự, không thể không nói này cường giả sát thực thần thông cường đại phi phàm. Từng thanh cự kiếm phách chạm, lại còn là bị huyết vụ đào thoát, hơn nữa tại trong thời gian ngắn nhất tiểu vọt tới sát trận biên giới. Gã cường giả kia thầm hô thở ra một hơi, tâm thần khẩn trương cao độ, tùy theo thi triển chính thức vô cùng thần thông. Sát trận nội kịch chấn, một vòng huyết sắc mặt trời chậm rãi bay lên. Đây là đốt huyết thuật, có thể hết sức thăng hóa bản thân lực lượng, hơn nữa có thể lợi dụng quanh mình huyết khí cho mình dùng, thích hợp nhất lúc này tình huống bất quá, phải biết rằng sát trận nội thế nhưng mà máu chảy thành sông. Vèo, vèo. Sát trận nội huyết dịch nhấp nhô. Một vòng bôi máu đặc, như máu tươi bay lên. Huyết sắc mặt trời kịch liệt co rút lại, vô tận huyết quang liền trở thành huyết sắc mặt trời một bộ phận, lập tức tiểu to như một tòa cự cầu, tràn ra làm thiên địa chịu chấn động khí tức, thậm chí kinh động đến trên không kịch chiến Tù Long lão tổ cùng Bất Tử Vương. Người có thể làm. Lục Vũ lách mình đi vào tiểu Bạch Trạch bên cạnh. Cái kia khỏa huyết sắc mặt trời uy lực bằng bạc, làm cho lòng người kinh. Ta đối với hắn không có hứng thú, cái kia xanh mơn mởn mùi vị không tệ. Bạch Trạch đáp phi sở vấn. Lục Vũ một hồi im lặng, đều cái lúc này rồi, còn băn khoăn ăn, nhưng Bạch Trạch như vậy khinh thị, hắn cũng biết Bạch Trạch có thể nhẹ nhõm ứng đối, cũng sẽ không để ở trong lòng, mà là cùng Dương Vân Liễu, Hoàng Kim Sư Tử, Tuyết Vũ Hạc một đạo chu sát mặt khác La Thiên đại thần cảnh cường giả. Bạch Trạch thủy chung để ý tới huyết sắc mặt trời. Huyết sắc mặt trời đem trong trận tinh huyết toàn bộ hấp thu, hóa thành một khỏa huyết sắc cự cầu, cuối cùng thần thông chính thức thi triển, hóa thành trùng trùng điệp điệp huyết sắc liệt diễm, bắt đầu trùng kích sát trận. Liệt diễm va chạm sát trận rung dậy, tạo nên trận trận rung động. Rồi sau đó tiểu là càng thêm kịch liệt xung tới, từng đạo huyết sắc liệt diễm thiêu đốt hết sức uy lực, như một khỏa đạn pháo va chạm, thanh âm không dứt, bốn phía đại địa chấn chiến. Bạch Trạch từ đầu đến cuối không để ý đến huyết cầu, mà là khống chế đại trận đem cái kia toàn thân xanh mơn mởn linh thú bắt đi ra, hơn nữa phát triển chính mình động thủ cơm no hào ấm tinh thần, chính mình nương chế. Khinh thị ta, ngươi biết trả giá trầm trọng một cái giá lớn. Tên kia tu giả tại huyết sắc trong gào thét. Huyết ảnh chớp động, một đạo giết chi thần văn xuất hiện tại huyết cầu mặt ngoài. Huyết sắc liệt diễm đình chỉ công kích, huyết cầu chìm nổi, đột nhiên phóng ra ngàn vạn đạo lưu quang, tựa như trong đêm tối nhảy lên không mà qua lưu tinh, sáng chói chói mắt, hung hăng địa va chạm đại trận. Nhưng, đồ có thanh thế mà thôi. Lưu quang chói mắt, nhưng sát trận lại mảy may động tĩnh cũng không có. Khoảng cách sát trận còn có mấy trượng xa lúc, huyết cầu đột nhiên ngưng trệ, hơn nữa như là nhận lấy đè ép một loại, đang bay nhanh thu nhỏ lại, biến hình, hơn nữa truyền đến thê lương bi thảm âm thanh. Sát trận co rút nhanh, cái này tư vị chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Lục Vũ theo mục trông lại, không khỏi lắc đầu, cái này Bạch Trạch, thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại, nhưng động nổi sát tâm, có thể thật sự không dám tưởng tượng. Huyết cầu co rút nhanh, là bị sát trận vây khốn co rút nhanh kết quả. Thật sự khó có thể tưởng tượng. Ở vào loại này giết trong trận tu giả già sao tư vị? Hoan uổng, ta mới không tâm tư để ý tới hắn đâu. Bạch Trạch bưng lấy so thân thể lớn không biết gấp bao nhiêu lần linh thú, gặm thức ăn lấy, đi vào Lục Vũ bên cạnh bất mãn địa nói thầm, ta càng ưa thích ăn. Nhìn xem Bạch Trạch đen bóng chuyển động con mắt, Lục Vũ một hồi im lặng. Lục Vũ quay người lại nhảy vào chiến trường, vây giết. Không bao lâu, sát trận trong cái kia khỏa huyết cầu đã bị áp bạo, oanh điệu một tiếng nổ tung, đã chết tại giết trong trận, thi triển huyết độn thuật tu giả, thậm chí liền kêu thảm đều không có phát ra, tiểu phi thường không cam lòng địa thân vẫn. Thật sự là tùy hứng. Ngươi như ngoan ngoãn địa nền cổ đợi giết, như thế nào hội thụ như thế đau đớn. ngay lấy linh thú thịt, nho nhỏ Bạch Trạch lắc đầu thở dài. Dương Vân Liễu, Lục Vũ cái chán nữa ra hạt tuyến, còn lại để cho tu giả nền cổ đợi giết, còn không bằng tự sát tới tốt đâu. Tù Long lão tổ chỗ xuất đại quân nhìn qua Bạch Trạch con mắt tràn đầy sợ hãi, rõ ràng chỉ có 5 đấm cao, hơn nữa phấn điêu ngọc mài thập phần đáng yêu, thế nhưng mà kinh trong nháy mắt Viêm Sương Sơn chính thức cường giả, cơ hồ săn giết cái sạch sẽ. Chỉ sợ ma vương cũng không quá đáng không sai a. Bạch Trạch bày trận, kết cục đã nhất định. Hôm nay 500 La Thiên đại thần cảnh cường giả đã chết tại trong trận, hơn 300, còn lại mỗi người kinh hãi lạnh mình, hoặc là bị Lục Vũ chờ chém giết, hoặc là trực tiếp quy hàng, ngược lại thẳng hướng phía trước cùng bảo, đã không một may mắn còn sống sót. Về phần La Thiên đại thần cảnh phía dưới tu giả, căn bản chịu không được trùng kích. Lục Vũ 3 vạn đại quân, Tù Long lão tổ bất quá 1 vạn, đã không có cường giả áp trận, những tu giả này căn bản lật không nổi sóng, liên tiếp xung phong liều chết mấy lần, đại bộ phận đã tan thành mây khói, thậm chí còn có số ít thời khắc mấu chốt muốn đào ngũ cũng không kịp. Phạm ta Viêm Sương Sơn thiên uy, vô luận thiên nhai hải giác, bọn ngươi tất diệt. Tù Long lão tổ giận dữ, chỗ xuất Viêm Sương Sơn đại quân, vậy mà không còn một ngống. Ám Long lão tổ giận dữ, hóa thành chân long chi thân thể ở chỗ này kích động, nện đến dây núi nứt vỡ, ý muốn chém dụng Bất Tử Vương cùng Lục Vũ chờ, nhưng lại như thế nào cũng vung không hết Bất Tử Vương, ngược lại là Lục Vũ, Dương Vân Liễu, Huyết Thạch Ma chờ một đám cường giả tập sát về phía trước. Sắp chết đến nơi, còn lớn hơn lời nói hết bài này đến bài khác, ngươi hay vẫn là chết nhanh a. Chương 870, Cầm Long Trảo. Bất Tử Vương có thể ngăn chặn Tù Long lão tổ. Ngươi này, Lục Vũ, Dương Vân Liễu, Huyết Thạch Ma đến chiến, Tù Long lão tổ lập tức cũng có chút chống đỡ hết nổi. Nhưng như thế, ngược lại kích thích Tù Long lão tổ tâm huyết, chỉ thấy nó tựa như là núi đầu lâu cao ngang, linh lực như điên triều trào lên thẳng rít gào cao tiền, chúng tu người bên thai trở về vang lên như lưỡi mác vang lên giống như thanh âm. Ngươi, ngươi, ngươi, đều muốn bỏ mạng không sai, chọn đời không vào luân hồi. Thanh âm lạnh như băng, như rơi hàn hầm lò, nhất là Tù Long lão tổ mắt phải quét tới thời điểm. Cái kia con mắt đã hóa thành hàn băng, hàn lực lấm lấm, vừa mới chạm đến Lục Vũ, quanh thân tiểu ngưng một tầng dày đặc xương, tựa hồ lập tức sẽ bị đóng băng, băng hàn chi lực không thể tưởng tượng, phải biết rằng Lục Vũ có từng dùng qua cực hàn chi lực, nhưng mặc dù như thế, hay vẫn là khắp cả người phát lạnh. Xương lạnh nổ. Lục Vũ thân thể xuất hiện một tầng tầng nhàn nhạt kim quang, phản phất độ lên một tầng kim bạch kim, đúng là bất diệt kim thân thể hiện, nhất thời tiểu chống lại loại này kỳ hàn chi lực, không hề tới người. Có thể, Dương Vân Liễu, Huyết Thạch Ma nhưng là không còn nhẹ nhàng như vậy rồi. Dương Vân Liễu đôi mi thanh tú nhíu chặt, thanh ti như xương, kết liễu dày đặc băng cặn bã, nhưng lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng hướng phía dưới, lập tức đã đến bên hông, nửa người trên cơ hồ không cách nào nhúc nhích, chỉ có nắm lăng hoa tay không có bị băng phong. Ồ, ồ. Huyết Thạch Ma bật hơi lên tiếng. Đây là hắn bổn mạng thần tinh biến thành, có thể phá vạn pháp. Thế nhưng mà mịt mờ xương mù tuôn ra, lại không có thể ngăn cản trước mắt thế cục, ngược lại là thân hình huyết nhục bộ phận, tại rất nhanh đông lại, thế cho nên hành động đều có chút không tiện, đến cuối cùng mà ngay cả tảng đá bộ phận đều có đông lạnh xốp giòn dấu hiệu. Lục Vũ lại nhìn hướng mặt khác tu giả, càng là bất lực. Có mấy danh tu giả trực tiếp bị phong, truy lạc không trùng, trọng thương không dậy nổi. Có mấy danh tu giả bị hàn vụ bao lấy, Tù Long lão tổ cực lớn long trảo nhẹ nhàng bắt lấy, trực tiếp nuốt vào bụng, còn có tu giả thậm chí trực tiếp hóa thành cổ cổ tinh thuần linh lực, kinh mịt mờ hàn vụ chui vào Tù Long lão tổ trong cơ thể. Xem ra hay vẫn là xem thường nó. Lục Vũ hít một hơi lãnh khí. Vẹn vẹn một chỉ mắt phải mà thôi, trong chảng đại bộ phận tu giả đều nhận lấy kiềm chế, cường hãn như vậy. Lục Vũ không làm chần chờ, liên tiếp đánh ra mấy chục trường, quần quần lực lượng nóng bỏng lực lượng chui vào Dương Vân Liễu, Huyết Thạch Ma chờ cường giả trong cơ thể, mới hóa giải hàn băng chi lực, lại để cho bọn hắn có thể hành động, nhưng vào lúc này, Lục Vũ lưng phát lạnh, liền cảm giác kình phong tập kích, áp lực trùng trùng điệp điệp. Lục Vũ nhanh chóng trở lại, hơn nữa phượng cánh dương động, lập tức đã đến tầm hơn 10 trượng bên ngoài, thình lình phát giác Tù Long lão tổ thân như quỷ mị, bàng tại long thân thể như núi, lại nhẹ nhàng như liều như theo Lục Vũ tránh tung mà di động, một đôi long trảo lập lòe sắc bén kim loại sáng bóng, chăm chú địa bao lại Lục Vũ chỗ hiểm. Cầm Long Trảo. Bất Tử Vương kinh hô, thức ra Tù Long lão tổ sử dụng chiêu thức. Nghe vậy, Dương Vân Liễu, Huyết Thạch Ma chờ cường giả không khỏi thần sắc ngưng tụ. Cầm Long Trảo mặc dù tên Cầm Long, nhưng lại xuất từ Thanh Long nhất tộc cường giả sáng chế, một chiêu ra, có được quỷ thần khó lường chi lực, mặc dù là thánh tộc Thanh Long cũng khó khăn trốn một trảo chi kích, như gặp chủng tộc khác cường giả, càng là không hướng mà bất lợi. Bá. Dương Vân Liễu chạy tới, trong tay lăng hoa đã đánh qua, muốn ngăn cản Tù Long lão tổ. Bất Tử Vương nhanh hơn, côn bằng cực tốc thi triển, hóa thành mênh mông xương mù xám, nhanh chóng tấn công Tù Long lão tổ. Tù Long lão tổ hừ lạnh một tiếng, cực lớn thân hình đột nhiên một cuốn, như núi cao lớn nhỏ đuôi rồng xé rách trường không, trực tiếp xuất hiện tại Bất Tử Vương trước người, một tiếng ầm vang đụng vào nhau. Tiếng oanh minh không dứt, Bất Tử Vương cùng đuôi rồng đụng phải mấy chục hơn trăm lần, nhưng cuối cùng không có thể phá tan, dù sao Bất Tử Vương huyết khí khô héo, xa xa không phải đỉnh phong thời điểm có thể so sánh, chỉ có thể là như thế cục diện, hắn không làm gì được Tù Long, Tù Long cũng không làm gì được hắn cả. Dương Vân Liễu thừa cơ có thể tiếp cận. Nhưng ngay tại sắp đột phá Tù Long lão tổ, đi vào long trảo trước, một đạo hỏa quang như hỏa long ngang trời. Nhưng lại Tù Long lão tổ mắt trái, giờ phút này hoàn toàn hóa thành hỏa diễm, trào lên vô cùng tận hỏa diễm, nhiệt lực đằng đằng, khiến cho Dương Vân Liễu không thể không gọi trở về lãng hoa chống cự. Mà Lục Vũ vẫn như cũng là một người đối mặt Cầm Long Trảo. Bá. Lục Vũ rất nhanh chớp động, thân như hình người phượng hoàng, quay người tiểu là mấy trăm trượng xa. Ở đây tu giả nếu bàn về tốc độ, ngoại trừ Bất Tử Vương, Lục Vũ thậm chí còn vượt qua hôm nay Tuyết Vũ Hạc. Nhưng mà, Tù Long lão tổ hay vẫn là như ảnh tùy hình địa đuổi đi theo. Chiêu thức cực kỳ đơn giản, một chiêu cầm long chảo, giống như bao hàm vàng diện, vô luận Lục Vũ như thế nào tránh tung, đều thủy chung tại một chảo phía dưới dãy rủa không được, hơn nữa theo thời gian trôi qua, áp lực còn càng ngày càng nặng. Trốn. Tù Long lão tổ lạnh lùng lên tiếng. Hôm nay ngươi liền là người thứ nhất. Cho ngươi minh bạch cái gì là ngươi không thể gây vô thượng tồn tại. Long chảo đột nhiên một phen, áp lực lại tăng mấy lần, ầm ầm áp đi qua. Lục Vũ thân sức ép lên quá nặng, lập tức tựu như diều bị đứt dây, nhanh chóng hướng phía dưới truy lạc. Kim quang bắn ra bốn phía, Lục Vũ toàn thân hiện kim quang, lại vững vàng địa ngừng lại. Lục Vũ không hề né tránh, trong tay đã nhiều hơn Mặc Lân kiếm, loang lỗ tinh quang phun ra nuốt vào, đón Tù Long lão tổ cầm long chảo bổ ra một kiếm, thiên địa chịu tối sầm lại, hơn nữa càng ngày càng mở. Lục Vũ thi triển cấp quan kiếm, đã chạy không thoát, chỉ có một trận chiến, Lục Vũ thi triển mạnh nhất chiến chiêu. Lập tức, trong thiên địa liền chỉ có một chỉ long chảo cùng một đạo càng ngày càng sáng, như là hội tụ sở hữu hào quang kiếm quang, trong đó ngôi sao ban ngăn cản, sáng chói chói mắt. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, Bất Tử Vương trong nội tâm đều là run lên, mang hai thấy đau, chớ đừng nói chi là Dương Vân Liễu, huyết thạch ma rồi, hai lỗ hai thiếu chút nữa chấn chảy máu. Cầm long chảo cùng cấp quang kiếm chạm vào nhau, chói tai vang lên âm thanh sách thông thiên không, như là ma âm, lại để cho đang xem cuộc chiến mấy vạn tu giả thống khổ được thét lên, thậm chí ngã xuống đất không dậy nổi. Trừ này, chói mắt hào quang nhanh chóng nổ bùng, như một vòng mặt trời đột nhiên bạo tạc, nhanh chóng đoạt đi trong thiên địa sáng nhất sáng rọi. Một mảnh mơ hồ, cái gì đều không thể gặp. Cương như Bất Tử Vương cũng chỉ có thể cảm ứng vừa rồi đáng sợ kia một kích, không thể nhìn cái rõ ràng. Một thời gian ngắn về sau, hào quang thu lại, phụ cận mấy tòa núi cao trực tiếp biến mất, san thành đất bằng, mà Lục Vũ, Tù Long lão tổ đều rút lui mấy ngàn trượng, kinh ngạc địa nhìn qua lẫn nhau. Lục Vũ kinh hãi, Tù Long lão tổ cường hãn như vậy, vậy mà dùng huyết nhục bản tay đối chiến hắn cấp quang một kiếm, phải biết rằng này thức thế nhưng mà nguồn gốc từ Cựu Tiêu thần kiếm quyết, mà Mặc Lân kiếm cũng là sớm đã qua thiên giai cực phẩm cấp bậc thần binh lợi khí. Tù Long lão tổ càng kinh. Tù Long La Thiên đại thần đỉnh phong cảnh, thi triển cầm long trảo cái này một hạng thế thần thông, rõ ràng chỉ là khiến cho Lục Vũ lui về phía sau mấy ngàn trượng mà thôi, thậm chí không có thương tổn đến một tia lông tơ, đây là khó có thể tưởng tượng sự tình, đối với xuất thế đến nay tiểu ngạo thế cùng giai bất bại Tù Long lão tổ mà nói, thật sự khó có thể tưởng tượng. Có chút ý tứ, vậy mà có thể ngăn hạ ta một kích. Tù Long lão tổ hai mắt sáng quắc, rồi sau đó trong mắt khinh thường chi ý, khinh miệt mà nói, nhưng là loài bò sát như cũng là loài bò sát, ngươi không nên dây vào bên trên một nhà nào đó, trong một nhà nào đó, trên trời dưới đất cũng không ngươi lao động chân tay, hẳn phải chết. Chương 871, lưỡng cực nhận. Đáng sợ một màn xuất hiện. Tù Long lão tổ cực lớn thân hình hành với thiên tế, như là treo cao sơn lĩnh. Giờ phút này, Tù Long lão tổ mắt trái dọn ra đầy trời hỏa phù, giống như lưu động hỏa diễm, nhanh chóng quyết tán. Bất quá không là công kích Lục Vũ, Bất Tử Vương chờ cường giả, mà là do cực lớn đầu rồng hướng về sau quyết tán toàn bộ long thân thể, lập tức dùng hắn mi tâm vi ngăn cực lớn long thân thể nửa trái bộ phận tiểu trải rộng hỏa phù. Hỏa phù thần quang lượn lờ, Tù Long lão tổ thân hình như tắm liệt hỏa. Như thế một màn quỷ dị, Lục Vũ, Dương Vân Liễu, Bất Tử Vương không khỏi trong nội tâm phát dã. Tuy nhiên bọn hắn không biết Tù Long lão tổ vì sao như thế, nhưng cũng biết đích thị là phi phàm thần thông, lẫn nhau ánh mắt giao hội, Bất Tử Vương thi triển côn bằng tộc thần thông, Dương Vân Liễu cầm hoa lam mà lại mi tâm hiện hiện một vòng trăng tròn, đồng bền như tiên mà đi. Về phần Lục Vũ, cầm trong tay Mặc Lân, cấp quang một kiếm đã lại lần nữa thi triển. Trong thiên địa ánh sáng nhanh chóng biến mất, trong chốc lát hợp ở chói mắt Mặc Lân kiếm, một khỏa ngôi sao thả ra sáng chói hào quang. Nhưng là, đột nhiên, hết thảy tất cả đều ngưng trệ. Bất Tử Vương cực tốc chạy tới thân hình quyết định không trùng, như cũng bảo trì chạy tung tư thái. Dương Vân Liễu đầu ngón tay rêu dao, sắp cùng lãng hoa chia lịa, ngón giữa còn có một mảnh trong suốt như ngọc cánh hoa, Lục Vũ đang thi triển kiếm quyết, nhưng Mặc Lân cùng hắn lại định trụ rồi, như là pho tượng, là cực hàn chi lực. Huyết Thạch Ma hoảng sợ thanh âm vang lên. Hắn không tại chiến trường đích chính trung tâm, bởi vậy có thể nhanh chóng thoát khỏi loại này quỷ dị tình hình. Phóng nhãn nhìn lại, mênh mông vài dặm đã bị mịt mờ băng hàn chi lực bao phủ, mặt đất kết liễu dày đặc tầng băng, dãy núi trực tiếp bị băng phong, linh mục lập tức thất sắc màu, mà Lục Vũ, Bất Tử Vương, Dương Vân Liễu bên ngoài thần tầng băng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kéo lên. Như thế nào mạnh như vậy? Huyết Thạch Ma hít một hơi lãnh khí. Lần này cực hàn chi lực hơn xa trước đó lần thứ nhất, cường phố được đáng sợ, cơ hồ là lập tức mà thôi, hơn nữa vô thanh vô tức mấy đại cao giọng tiểu thân hãm đáng sợ băng lực bên trong. Thần phục là ngươi lựa chọn tốt nhất, nếu không. Tù Long lão tổ thanh âm vang lên. Huyết Thạch Ma tâm trong rung rung, nhìn lại thình lình phát hiện, Tù Long lão tổ mắt phải hàn băng dâng lên ra vô tận băng phủ, nửa phải bộ phận thân hình bao vây lấy dày đặc một tầng băng, đều là băng phủ biến thành. Liên hỏa cùng hàn băng, mâu thuẫn hai chủng đại đạo, hoàn mỹ địa dung hợp tại Tù Long lão tổ một thân. Ngươi đem cùng ngọn núi kia một mắt. Tù Long lão tổ bỗng nhiên nhìn về phía phương xa một tòa núi lớn, cao hơn ngàn trượng, thẳng nhập vân tiêu, cách xa nhau mấy trăm dặm. Nhưng là băng cùng hỏa lưỡng đạo lưu quang bay ra, rơi vào đại sơn bên trên, đại sơn trực tiếp tiêu bạo nát, liền đập vỡ bột đá đều không có, hơn nữa đại sơn quanh mình linh mục, hoa cỏ không có chút nào bị liên lụy. Đáng sợ uy lực, hoàn mỹ khống chế lực lượng. Huyết Thạch Ma hoảng sợ rút lui. Huyết Thạch Ma không cho rằng Tù Long lão tổ ánh mắt quan đến, hắn có thể bình yên tiếp được khủng bố như thế oanh kích, thật là đáng sợ. Bá. huyết thạch ma như gió mà đột. Lập tức đã đến mấy trăm dặm bên ngoài, xa xa địa nhìn xem Tù Long lão tổ đại sát tứ phương. Tù Long lão tổ khinh thường địa liếc qua huyết thạch ma, trong mắt hàn ý càng tăng lên, liền nhìn phía bị băng phong Lục Vũ, Dương Vân Liễu cùng với Bất Tử Vương, nhất là Lục Vũ. Chết. Tù Long lão tổ đối xử lạnh nhạt nhìn lại. Mắt phải băng phủ như tấm lụa, nháy mắt đã đến Lục Vũ trên không. Trong khoảnh khắc Lục Vũ tiểu hoàn toàn hóa thành băng điêu, dày đến tầm hơn 10 trượng. Cùng lúc đó, mắt trái hỏa phù lao nhanh, một đạo hỏa quang bay ra, chui vào hàn băng bên trong, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Trong tầng băng, rồi đột nhiên xuất hiện một đạo hỏa quang, mà cả hai còn có thể hoàn mỹ địa tương chỗ, lẫn nhau không ảnh hưởng, ánh lửa không có bất kỳ trở ngại, tiểu phi thường thoải mái mà xuất hiện Lục Vũ bên cạnh. Oeng! Ánh lửa nổ tung, hóa thành hơn 10 đạo. Một đám ánh lửa phân số tròn 10 sợi, chăm chú địa vây quanh Lục Vũ, tại cháy, có thể chứng kiến Lục Vũ chậm rãi biến mất tại trong ngọn lửa. Hừ, cũng dám cùng ta đấu. Tù Long lão tổ lắc cực lớn đầu lâu, hừ lạnh lên tiếng. Dám cùng tranh đấu tu giả cũng đã thân vẫn, ngươi cái này hèn mọn loài bỏ sát, cũng sẽ không ngoại lệ. Vậy sao? Lúc này, Lục Vũ thanh âm đột nhiên vang lên. Chính là tàn phá lĩnh vực mà thôi, dùng cái này tiểu muốn chu diệt ta. Ánh lửa lui tán, hàn băng vỡ ra. Lục Vũ một thân kim quang, trang nghiêm thần thánh địa xuất hiện. Phốc, phốc. Lục Vũ rôi ngón tật điểm. Lưỡng đạo kim sắc lưu quang hạ xuống Bất Tử Vương, Dương Vân Liễu trước người, hàn băng chi lực phảng phất gặp khắc tinh một loại, nhanh chóng tán loạn, rồi sau đó ầm ầm nổ bùng, Bất Tử Vương, Dương Vân Liễu thoát khốn. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể phá vỡ? Tù Long lão tổ hoảng sợ thất sắc, không dám tương tin vào hai mắt của mình. Lập tức mà thôi, hắn pháp cùng thuật tiểu tất cả đều bị phá, lại xem Lục Vũ thần lực cuồn cuộn, khí tức cường thịnh, ở đâu có bị thương bộ dạng. Đây chính là lĩnh vực, là hắn đem băng hàn chi đạo cùng liệt hỏa đạo thử từng dùng, ngẫu nhiên xác minh, hơn nữa tại Tuyên Hoa công tử chỉ đạo hạ lĩnh ngộ lĩnh vực, tuy nói tàn phá, chưa xong đầy, không thể cùng Tuyên Hoa công tử đánh đồng, nhưng La Thiên đại thần cảnh, có thể khống chế lĩnh vực, có thể không chút nào khiêm tốn nói, có thể coi bá La Thiên đại thần cảnh. Không có gì không có khả năng. Lục Vũ quát lạnh. Đóng băng ngáy mắt, Lục Vũ xác thực kinh hãi. Nhưng đương hắn xâm nhập dò xét về sau, tiểu bình thường trở lại. Tù Long lão tổ làm ra động tĩnh sắc thực rung động, nhưng tàn phá lĩnh vực cùng chính thức lĩnh vực kém quá xa, Lục Vũ dùng bắt cực quyền chi uy thậm chí có thể phá vỡ Tuyên Hoa công tử khống chế lĩnh vực, Tù Long lão tổ như thế lĩnh vực, hắn chỉ dùng kim thân tiểu đơn giản địa phá vỡ rồi. Còn có cái gì thần thông, mau chóng thi triển, nếu không ngươi không có cơ hội. Đại ngôn không thèm. Tù Long lão tổ lửa giận hừng hực. Hắn xưng tôn một phương, tuy nói bản thể thật sự không có ý nghĩa, có thể tự bước vào con đường tu luyện đến nay, vẫn luôn là hắn siêu việt bản thân hạn chế, đánh cho mặt khác tu giả thần phục. Hôm nay rõ ràng bị một cái hèn mọn gia hỏa vênh mặt hất hàm sai khiến, thật sự khó có thể tiếp nhận. Lưỡng cực nhận. Tù Long lão tổ long thân thể đông đưa, như núi giống như đầu lâu rồi đột nhiên xuất hiện tại Lục Vũ trước người. Lục Vũ trong nội tâm kinh ngạc Tù Long lão tổ tốc độ thời điểm, đột nhiên cảm thấy lưng phát lạnh, hai đạo sắc bén thần quang phá hư không mà đến, trực tiếp đã tập trung vào hắn. Đối xử lạnh nhạt nhìn lại, chính là băng hỏa hai chủng quy tắc hình thành một loại thần thông. Liên hỏa thanh kiếm, hàn băng hóa đao, lẫn nhau dung hợp, thành thập tự xoắn xuýt cùng một chỗ, chạy động gian sát ý lẫm lẫm. Lưỡng cực nhận còn chưa tới gần, Lục Vũ cũng đã cảm nhận được loại này thần thông chi bá liệt, lập tức không dám kinh thường, bên ngoài thân nhanh chóng hiện hiện nhàn nhạt kim sắc quang mang. Đương, thân thể cùng lưỡng cực nhận chạm vào nhau. Kim quang khẽ run, lưỡng cực nhận vô công. Tù Long lão tổ kinh ngạc, liền nếu độ thi triển lưỡng cực nhận, đột nhiên phát giác kình phong đập vào mặt, một khỏa nồi đất đại nằm đấm, vô thanh vô tức điệu tới gần. Tù Long lão tổ bệ bội muốn né tránh, nhưng lại phát hiện quyền này thường thường không có gì lạ, không cái gì uy thế đáng nói, cảm thấy suy nghĩ cho rằng là Lục Vũ cô nhân ôn tồn thế, dĩ nhiên là tránh cũng không tránh điệu nên hạ chạy tới năm đấm, đồng thời đuôi rồng tạo động, thi triển Thanh Long tộc mặt khác một loại thần thông. Chương 872, cùng hành hạ. Giang giác. Dãy núi nứt vỡ, cỏ cây khô gãy. Cực lớn đuôi rồng tia chớp băng hỏa hai chủng hoàn toàn trái lại nhan sắc, uy thế bành trướng. Căn bản không có chạm đến bất luận cái gì, đuôi rồng chính phía trước đã là hủy diệt chi cảnh, phảng phất tận thế, khắp nơi đều là bị tàn phá dấu vết, nhìn qua chim mà nhìn thấy mà giật mình. Bá, bá. Huyết thạch ma chờ cường giả lại lần nữa thối lui về phía xa. Bọn hắn vốn là rời xa chiến trường, thế nhưng mà vẫn đang không muốn bị đuôi rồng lôi cuốn dư ba quét chúng. Cái này là Tù Long lão tổ chính thức uy thế, cách xa nhau trăm dặm vẫn có thể kinh sợ thối lui cùng cảnh giới huyết thạch ma chờ cường giả, được xưng cùng cảnh giới vô địch, quả thật có thể đủ đảm đương. Không biết tự lượng sức mình. Tù Long lão tổ mặt hiện vẻ ngạo nhiên, đuôi rồng tốc độ lần nữa nhanh hơn. Trong hư không lưu lại một đạo đạo tục tầng vô cùng tàn ảnh, trực tiếp đã đến Lục Vũ chính phía trên. Chỉ thấy Tù Long lão tổ sắc mặt này sinh ác độc, cực lớn đuôi rồng tựa như thông thiên thần thiết, nhằm thẳng vào đầu chém, trực chỉ Lục Vũ nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh. Ầm ầm, linh mang cuồng loạn nhảy múa, hư không trực tiếp tiêu nát. Đáng sợ dư ba hoành lật, rơi xuống bốn phía nổi lên núi đá đều thoái, rơi xuống ba vạn đại quân tu giả, chư tu giả mặc dù kiệt lực tránh tung chống cự, nhưng vẫn là có không ít tu giả tại chỗ đẫm máu. Nhưng mà, hết thảy vẹn vẹn không sai. Đuôi rồng thi triển hung ác uy thời điểm, cái kia khỏa bình thản không có gì lạ nắm đấm đập trúng Tù Long lão tổ cực lớn đầu rồng. Nối đất đại nắm đấm cùng núi cao đại long đầu so sánh với, tựu như là một cục đá va chạm đại sơn, thậm chí liền Tù Long lão tổ một cái răng răng đại đều không có. Tù Long lão tổ hừ lạnh một tiếng, muốn nổ nát cái này khỏa nắm đấm. Thế nhưng mà, đương Tù Long lão tổ có chút dùng sức lúc, nội tâm lại đột nhiên dâng lên một tia khí lạnh. Bình thản không có gì lạ nắm đấm nội, rồi đột nhiên tuôn ra một cỗ mênh mông không thể chống cự sức mạnh to lớn, trùng kích được cường như tù long lão tổ đều muốn kinh hãi, vội vàng không hề dùng đôi rồng công kích, nhanh chóng né tránh. Ken két. Cốt cách vỡ vụn thanh âm đột ngột vang lên. Tù long lão tổ căn bản không có tới phải làm ra bất kỳ phản ứng nào, cái kia khỏa không thể phá vỡ, tùy ý có thể đụng nát một ngọn núi cực lớn đầu rồng, tựu tựa giống như đậu hũ lõm, vỡ vụn. Vốn là xương mũi bên trên lớn cỡ bàn tay một mảnh, đón lấy phong ốc lớn nhỏ toàn bộ xương mũi, sau đó toàn bộ bộ mặt. Xoẹt. Máu tươi ném rơi vãi, long huyết vung tung tóe. Quần quần long huyết như trường hà vỡ đê, tung tóe ra đầy trời huyết thủy. Xa xa huyết thạch ma trợn mắt há hốc mồm, không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy đầy trời khói bụi bên trong, đột nhiên tuôn ra một cái lỗ hổng, huyết thủy cuồng tung tóe, như là huyết long phun các nơi. Lãng phí a, của ta long huyết. Lục Vũ thịt đau điệu thẳng gọi, rất nhanh chớp động. Hắn bưng màu tím châu, theo long huyết bắn lên, dương động vượng cánh mà đi. Long huyết xuất hiện ở nơi nào, thân ảnh của hắn tựu xuất hiện ở nơi nào, như một cái tham tiền, một chút cũng không bỏ được lãng phí. Trên chiến trường sở hữu tu giả quay hàm đều rơi đầy đất. Như thế tham tài, dáng vẻ này cường giả bộ dạng. Như thế tùy ý, lại ở đâu như là tại chinh chiến, ngược lại như là đi tới cái gì động thiên phúc địa, nhìn thấy bí bảo, muốn trắng trợn cướp bóc một phen bộ dạng. A. Tù Long lão tổ không cam lòng gào thét. Cho đến lúc này, đuôi rồng mình kích xoáy lên khói bụi mới hoàn toàn tan đi. Dương Vân Liễu, Bất Tử Vương, Huyết Thạch Ma có thể trông thấy Tù Long lão tổ phẫn nộ thân ảnh, đương nhiên bọn hắn cũng phát hiện Tù Long lão tổ giờ phút này chật vật bộ dạng. Cực lớn đầu rồng, cơ hồ toàn bộ sụp xuống dưới. Ngoại trừ hai cái như hàn đàm thật lớn con mắt lóe ra hung quang bên ngoài, Tù Long lão tổ bộ mặt huyết nhục mơ hồ, phân không xuất ra ở đâu là huyết, ở đâu là thịt, nhưng lại như thác nước tại quần quần mà rơi. Mạnh như vậy, rõ ràng đem long đầu đánh bại rồi. Lại nhiều một phần lực, chỉ sợ có thể đánh nát long đầu. Nhìn qua một màn này, ầm ĩ tiếng nghị luận không có gì bất ngờ xảy ra địa vang lên. Bất Tử Vương, Dương Vân Liễu còn ngược lại tốt, chỉ hơi hơi kinh ngạc, dù sao bọn hắn biết rõ Lục Vũ kinh khủng bậc nào, ba vạn đại quân có thể lại bất động, nhìn về phía Lục Vũ ánh mắt đã kính vừa sợ. Thậm chí Lục Vũ trong lòng bọn họ hình tượng cũng cao lớn hơn rất nhiều, xa xa lấn át Tù Long lão tổ. Phải biết rằng Tù Long lão tổ thế nhưng mà là Thiên Đại Thần cảnh đỉnh phong, cơ hồ có thể nói là La Thiên Đại Thần cảnh mạnh nhất, lại còn là bị Lục Vũ đơn giản một quyền kích bạo long thủ, Lục Vũ lại cơ nào cường. Thêm nữa ánh mắt quang hướng Lục Vũ, nhưng mà Lục Vũ. Được rồi, Lục Vũ bể bộn nhiều việc. Lục Vũ lưỡng sườn phượng cánh hào quang bảy màu huyền như cầu vồng, nhẹ nhàng mở ra, liền ở chỗ này lao nhanh, đương nhiên mỗi một lần hắn xuất hiện chi địa, đều có long huyết huy sái, Lục Vũ bưng chậu tại chơi domino huyết. Dù là còn có một giọt tồn ở không trung, hắn đều sẽ không chút nào lãng phí, nhận được trong chậu. Thật đúng là. Huyết Thạch Ma lẩm bẩm, đặc biệt hai chữ cũng không nói đến. Tù Long lão tổ lại như là bị người hung hăng chịu một cái bàn tay, Lục Vũ càng là càng không ngừng tiếp huyết, hắn lửa giận trong lòng thì càng thịnh, được xưng cùng giai vô địch hắn, lại bị kích phát nổ đầu, đây là không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Chết. Hàn lực cuồn cuộn, Tù Long lão tổ đáp xuống. Cực lớn đầu rồng mở ra, không trung tiểu xuất hiện một cái độc lớn, cuốn bánh xé rách lực trào lên. Phu cận núi đá, linh lực toàn bộ giống như thủy triều cuốn hướng cái kia đại động, nhưng những bất quá là này thuận tiện lấy mà thôi, đại động hiện tại chính trên không, mục đích thực sự là Lục Vũ. Thật sự là phiền toái, ta không phải một cái xa xỉ lãng phí người, sao có thể đánh gãy ta thu thập bảo huyết đâu rồi? Lục Vũ có chút không kiên nhẫn, trong tay xuất hiện một đoàn mịt mờ thanh quang, tiện tay một ném, ném về phía mịt mờ đại động, phân phó nói, hung hăng đập hắn, đừng làm cho hắn phiền ta. Được rồi, cũng nên ta trả rồi. Thanh quang trong có thanh âm truyền ra. Mịt mờ thanh quang tránh tung, không trốn không né, đón đại động tiểu xung tới. Cố làm cho huyền Thư tự còn cũng không nói đến, nổ mạnh rung trời. Đại động quơ, trực tiếp bị công phá, lộ ra thần sắc thống khổ, không ngừng loạn choạng cái đuôi lớn dây rủa Tù Long lão tổ, phát ra tê tâm liệt phế rú thảm âm thanh. Huyết Thạch Ma chờ ba vạn tu giả không rõ ràng cho lắm, chỉ nghe thấy mịt mở thành quang trong truyền đến khinh thường thanh âm. Như vậy không lịch sự đánh, còn dám trêu chọc lao đại nhà ta, ngươi thật đúng là cần ăn đòn a. Ngươi bị như thế vũ nhục, Tù Long nộ cực. Chỉ tiếc, chỉ nói một chữ, cái kia đoàn thanh quang tiểu lại đập trúng thân thể. Rồi sau đó tiểu là liên tiếp không ngừng, không ngừng cực lớn long thân thể bị nện được phiên cổ đố néo gãy, lại thủy chung không làm gì được cái kia đoàn thanh quang, thấy thế nào đều giống như tại cuồng hổ Tù Long lão tổ. Đương nhiên, Tù Long lão tổ không có như vậy kinh đánh. Sở dĩ đã trúng nhiều lần như vậy mà không có bạo toái, là vì cục gạch muốn nhiều đánh một hồi, ngày thường muốn như thế cuồng hành hạ như thế cảnh giới cường giả, cơ hội không nhiều lắm, bởi vậy về sau tuy nhiên thanh thế thật lớn, nhưng cũng không có lại để cho Tù Long thương thế tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Nhưng dù là như thế, đầu lâu bị bạo phát Tù Long còn không có chống đỡ, tiểu đi đời nhà ma rồi. Trước khi chết, hắn còn phi thường không cam lòng, hung dữ địa chầm chầm vào Lục Vũ. Lục Vũ nhưng lại lách mình đi vào, do long thân lấy ra một cái toàn thân óng ánh ngọc bài. Chương 873, Bách tộc chiến trường. Đã xong. Tù Long lão tổ cứ như vậy chết rồi hả? Đây chính là La Thiên đại thần cảnh đỉnh phong cường giả. Thiên địa bình phục, không hề đại chiến, ba vạn tu giả cả kinh miệng đều không khép được. Nguyên thần đạo nhân cảnh tu giả khá tốt, dù sao tu vi không đến, không thể rõ ràng cảm nhận được tiểu cảnh giới tầm đó như cái hào rộng rãnh trời giống như chiến lệnh, vẻn vẹn là cảm khái mà thôi, mà La Thiên đại thần cảnh chưa cường giả, ví dụ như Huyết Thạch Ma chờ nhìn về phía Lục Vũ ánh mắt cũng có chút khác thường rồi. Đó là bội phục, đồng thời lại ẩn chứa sợ hãi, cũng tràn ngập sùng bái. Tù Long lão tổ được xưng cùng cảnh giới vô địch, nghiền áp La Thiên đại thần cảnh hết thảy địch, bởi vậy cũng mới có thể hiệu lệnh Viêm Xương Sơn nhất mạch hơn 10 vạn giặm tu giả đến quăng, kể cả không phải Viêm Xương Sơn nhất mạch tu giả, nhưng Lục Vũ đơn giản liền đem hắn đánh chết. Lục Vũ một thân tu vi đến tột cùng đã đến hạng gì tình trạng? Phải biết rằng giờ phút này Lục Vũ bất quá là La Thiên đại thần cảnh trung kỳ mà thôi, nếu như cảnh giới đã đến La Thiên đại thần đỉnh phong, Huyết Thạch Ma thậm chí cảm thấy được Lục Vũ có tàn sát thái cổ chân thần cảnh cường giả khôn cùng chiến lực. Ầm ầm, khói bụi che trời, núi đá nhấp nhô. Tù Long lão tổ thi thể trùng trùng điệp điệp truy lạc, sơn linh giống như thân thể thật sâu khảm xuống đất ngọn nguồn mấy trăm trượng, mới khó khăn lắm dừng lại, không biết phá hủy bao nhiêu cây rừng, do trên không có thể chứng kiến một cái vốn lượn khúc chết kéo dài hơn 10 dặm thâm viên xuất hiện tại đống bừa bộn cả vùng đất. Mặc dù thân vẫn, long thân thể còn giống như này chi uy. Huyết Thạch Ma chờ hít vào khí lạnh, thân ảnh chớp động. Bá, bá. Ba vạn tu giả đi vào Lục Vũ phụ cận vài dặm bên ngoài. Phía trước đại chiến, bọn hắn mỗi người sợ hãi, thối lui đến mấy trăm dặm bên ngoài. Huyết Thạch Ma chờ một đám tu giả nhìn qua Lục Vũ ánh mắt tràn đầy kiên định, mặc dù không nói tiếng nào, nhưng đã cho thấy cam nguyện đi theo Lục Vũ tả hữu, không hề chỉ là bởi vì lợi ích. Lục Vũ biểu hiện đã triệt để chinh phục ba vạn tu giả, đây là bọn hắn tự đáy lòng làm ra quyết định. Một cái nhẹ nhõm có thể đánh chết Tù Long lão tổ tu giả, khiến cho Huyết Thạch Ma chờ cường giả đều ý thức được Lục Vũ thiên phú tiềm lực là cỡ nào cường đại, cơ hồ vô ý thức địa chúng tu người tựu cho rằng đi theo Lục Vũ tiền đồ quang minh, tương lai tốt. Loại này tín niệm là mù quáng đích, Huyết Thạch Ma chờ chỉ tùy tâm ý. Lục Vũ cũng không có ý thức được tình thế đã đại biến. Hắn nắm do Tù Long lão tổ trên người có được một khối ngọc bài, kinh ngạc địa chầm chậm vào. Ngọc bài ôn nhuận, có chút ti cảm giác mát nhập thủ, thấm vào ruột gan, xem xét tựu là không tầm thường, mà cẩn thận dò xét phía dưới, gặp hắn điêu khắc tốt, không lớn ngọc bài nội điêu khắc thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ bốn loại thánh thú, lại không có phức tạp cảm giác, hơn nữa lẫn nhau hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, có thể xưng là cực phẩm. Lục Vũ đều không có được chứng kiến như thế tinh mỹ chi vật. Làm sao vậy? Chẳng lẽ còn có biến? Bất Tử Vương, Dương Vân Liễu rất nhanh chạy đến. Lục Vũ giờ phút này bộ dáng ngu ngơ, một chút cũng không giống vừa đại thắng bộ dạng. Nghe nói qua Bách tộc đại chiến sao? Lục Vũ quay người nhìn qua Bất Tử Vương. Bách tộc đại chiến? Bất Tử Vương kinh ngạc nhìn qua Lục Vũ, sau đó nói: Bách tộc đại chiến, tự là bỏ mặc thế gian các tộc cường giả tại Động Thiên Phúc địa nội chinh chiến, không có quy tắc, cũng không có thế lực phân chia, chỉ cần đầy đủ cường, hoặc là nói cơ duyên người tiên, có thể đạt được Động Thiên Phúc địa nội chân bảo công pháp trở. Tốt như vậy, đây chẳng phải là sở hữu tu giả đều nô nước tấp nập tham gia? Dương Vân Liễu cũng là lần đầu tiên nghe nói Bách tộc đại chiến, dĩ nhiên tâm động. Cũng không phải sở hữu tu giả đều có thể tham gia, đến một lần có thể tham gia Bách tộc đại chiến tu giả đẳng cấp sẽ có hạn chế, thứ hai Bách tộc đại chiến là tứ đại thánh tộc mở ra, bọn hắn sở dĩ làm như vậy, đương nhiên là lôi kéo tu giả, thông qua Bách tộc đại chiến mà cường thế quật khởi tu giả, tự nhiên sẽ cảm động và nhớ nhung tứ đại thánh tộc các nước, vô hình lại gia tăng lên tứ đại thánh tộc uy thế. Bất Tử Vương lắc đầu, như thế phúc địa, cam thủ tứ đại thánh tộc tu giả tự nhiên không thể tham gia. Xem ra, lần này Bách tộc đại chiến mở ra, mục đích là vì đối phó ta rồi. Nắm ngọc bài, Lục Vũ nhẹ ngữ. Ngọc bài chỉ là một cái tín vật, cầm ngọc bài tiểu có thể tiến về trước tứ đại thánh tộc chỗ chỉ định Động Thiên Phúc Địa tham gia chinh chiến, mà Tù Long lão tổ cũng là trước đó không lâu vừa mới đạt được mời mà thôi. Về phần cái khác tin tức nhưng lại không có, chỉ vẹn vẹn có thời gian đại khái cùng với địa điểm. Bất Tử Vương gật đầu. Bách tộc đại chiến liên quan đến tu giả phần đông, bởi vậy muốn cung cấp tuyệt đối cơ duyên phần đông Động Thiên Phúc Địa cung cấp trừ tu giả chinh chiến, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, thời cổ Bách tộc đại chiến là ngàn năm mở ra một lần, trước đó lần thứ nhất mở ra sao lúc? Trong giới chỉ bị hữu hỏi 200 năm trước, Lục Vũ tìm tòi Tù Long lão tổ tàn hồn biết được. Vừa mới 200 năm tiểu lại mở ra một lần, như vậy lần này Bách tộc đại chiến tiểu không chỉ là tranh giành cơ duyên rồi. Tứ đại thánh tộc mục đích đúng là động viên các tộc tu giả nhất trí thảo phạt chủ nhân, hơn nữa tạo thành Bất Tử Vương tiểu là chủ nhân thả ra trước sự thật, do đó giặt rửa thoát bọn hắn phóng thích hành vi phạm tội. Bì Hưu trầm ngâm một lát sau nói, Lục Vũ tâm tư hơi trầm xuống, mặt sắc mặt nghiêm trọng. Sớm đã dò thám biết, lần này sở dĩ bị thảo phạt đều là tứ đại thánh tộc khơi mào sự cố, lại không nghĩ rằng vậy mà phát triển đến nước này. Tứ đại thánh tộc không tiếc vốn gốc trọng khải bách tộc cuộc chiến, hiệu triệu La Thiên đại thần cảnh phía dưới các tộc tu giả tham chiến. Tuy nói danh nghĩa như thế, nhưng thực đối chiến thời điểm cũng chỉ có La Thiên đại thần cảnh tu giả rồi, mà khác tu giả cái nào dám vào nội? Cái này nói rõ tiểu là đem thượng giới các nơi đại quân thủ lĩnh triệu tập ý tứ. Lục Vũ giọng căm hận, tứ đại thánh tộc thật đúng là âm hồn bất tán. Từ dưới rơi đấu đã đến thượng giới, hôm nay lại là không chết không ngất cục diện. Như vậy chúng ta, Dương Vân Liễu nhẹ hỏi, tham gia, đương nhiên tham gia. Lục Vũ dứt khoát kiên quyết mà nói. Hắn không là muốn khao động viên thảo phạt đại quân thủ lĩnh nhà, ta cũng muốn trà trộn vào nhìn bọn hắn như thế nào động viên hiệu triệu, hơn nữa Động Thiên Phúc Địa nội chỗ có cơ duyên cũng vơ vét cái sạch sẽ, tịch này tăng lên, tức chết những vô liêm sỉ kia. Lại có thể đánh cướp, lại có thể tan rồi, thật tốt quá. Nho nhỏ bạch trạch tại Lục Vũ đầu vai hoan hô tung tăng như chim sẻ. Dương Vân Liễu, Bất Tử Vương vẻ mặt hát tuyến. Cái này bạch trạch, càng xem càng giống một cái hố hàng, đầy mình ý nghĩ xấu. Sự thật quyết định như vậy đi. Lục Vũ đem Tù Long lão tổ thân thể thu hồi, lấy xuống một khối phân cho Dương Vân Liễu, Bất Tử Vương, Hoàng Kim Sư Tử, Tuyết Vũ Hạc hưởng dụng, lại lấy ra mặt khác linh thú thăm hỏi ba vạn tu giả, chính hắn tắc thì trang bị cái kia đóa kỳ hoa đã luyện hóa được. Một mảnh cánh hoa cửa vào, Lục Vũ cả người kim quang lại được một phần, chợt xem phía dưới giống như tròn một kiện loáng thoáng kim ý đi. Ba vạn đại quân mang về Viêm Xương Sơn, Bất Tử Vương cam nguyện lưu lại chỉ huy ba vạn đại quân, do Huyết Thạch Ma chờ 10 tên cường giả phụ tá, Lục Vũ mệnh Bạch Trạch tại Viêm Xương Sơn hạch tâm khu vực bố trí xuống cấm chế, cảm thấy phòng ngự không gì phá nổi lúc, mới cùng Dương Vân Liễu cùng rời đi Viêm Xương Sơn. Bọn hắn tại thiên địa xẹt qua kinh hồng, chỉ là một cái thoáng đã đến chân trời. Chỗ mục đích là xa xôi Ngọc Long Sơn, trong đó Ngọc Long thế giới chính là lần này bách tộc chiến trường. Chương 874, trăm vạn dặm đường xá. Lục Vũ hăng hái chạy đi. Vì bảo trì trạng thái, cùng Dương Vân Liễu ngồi chung Tuyết Vũ Hạc. Da thịt cây nhau, cảm nhận được nữ tính mềm mại trượt mát thân thể, ôn nhu vòng eo, xông vào mùi thiếu nữ mùi thơm, chui vào quanh thân Bách Hải, dù là tu vi cường hãn, khó có thể dao động mình tâm, đã sơ nhà thông thái sự tình Lục Vũ vẫn đang cảm thấy tâm dao động ý rung động, cả người thậm chí có chút ít cứng ngắt lại, không biết tay có lẽ để ở nơi đâu. Hay vẫn là Dương Vân Liễu hào phóng. Đầu ngón tay nhẹ nhàng chụp tới, cầm chặt Lục Vũ tay đặt ở bên hông. Mềm mại trượt xúc giòn, tuyệt không thể tả, Lục Vũ hô hấp dồn dập, huyết dịch gia tốc, phun ra đến đều là sóng nhiệt. Ha ha ha. Dương Vân Liễu thoải mái cười to, có phần cảm giác có ý tứ. Lục Vũ càng thêm quấn bách, một đôi tay tuy nhiên khoác lên Dương Vân Liễu xinh đẹp trên thân thể, nhưng lại phảng phất đã không phải là của mình. Hắn như vậy dày vò, như là kiến bò trên chảo nóng, thật sự là hạnh phúc cùng thống khổ cùng tồn tại, lại không biết một đường đi nhanh, nhắm chúng vô số tu giả hâm mộ, hắn cùng với Dương Vân Liễu phảng phất thần tiên quyến lữ, không biết ao ước sát bao nhiêu tu giả. Tiên nữ đều bị đổ con lợn nhú rồi. Tao nhã hiểu điệu, đáng tiếc a. Cũng không biết là phương nào tu giả vậy mà như vậy phúc khí. Một đường đi tới, tiếng nghị luận không ngừng. Thanh âm không cao không thấp, đủ để rõ ràng địa truyền vào Lục Vũ đáy thai. Hắn cùng với Dương Vân Liễu chạy vội mấy chục vạn dặm, tiêu phảng phất xuyên phố qua thành phố, một đường đều gặp chỉ trích, chỉ có điều ca ngợi Dương Vân Liễu quá nhiều, mà đại bộ phận đều là ác độc ngôn ngữ đánh về phía Lục Vũ. Nếu như không phải ý thức được Lục Vũ tu vi bất phàm, vẹn vẹn cưỡi Tuyết Vũ Hạc đều là thiên hạ ít có, chỉ sợ một ít gặp sắc này lòng tham tu giả, tiêu muốn mạnh mẽ đem Lục Vũ đánh chết, cướp bóc Dương Vân Liễu đi cái kia điên loan đảo phượng sự tình rồi. Lệnh Quỳnh Hạc, Lục Vũ cùng Dương Vân Liễu có chút ngừng lại. Hơi chút phán đoán hạ cụ thể phương vị cùng vị trí về sau, thở dài nói, lại vẫn có trăm vạn dặm đường, Ngọc Long Sơn tại xa xôi tây bắc phương, chúng ta mới được một nửa mà thôi. Thượng giới rộng, là hạ giới không thể bằng được. Hạ giới cũng đã đầy đủ đại, nhưng nghe nói Đông Thắng Thần Châu kết nối với giới 1% đều không có. Thượng giới đến cùng cỡ nào rộng lớn khôn cùng, cỡ nào vô ngân, có rất ít tu giả tin tưởng, thậm chí có một ít hiểm địa, mà ngay cả vô thượng cường giả đều chưa từng xâm nhập, chỗ đó chất chứa đại khủng bố, đáng sợ muốn chết, vẹn vẹn một cây tiểu thảo, có thể lập tức diện sát một cái vô thượng cường giả. Có thể nói có tu giả qua lại địa phương, chỉ chiếm không đến thượng giới 1/3. Càng nhiều nữa địa phương thì là tử địa, là tuyệt địa, vô tu người có thể nhập. Như Ngọc Long Sơn cùng Viêm Xương Sơn khoảng cách cũng đã lướt qua trăm vạn dặm, nhưng đây là tương đối khá gần hai cái địa phương, xa hơn mặc dù là Du Thiên Côn Bằng cũng cần phi hành mấy tháng mới có thể đến tới. Đạo Hữu dừng bước. Ngay ở chỗ này, phía dưới có thanh âm truyền đến. Lục Vũ hơi ngạc, bao quát đã nhìn thấy có một đội tu giả mang theo lão viện đấu, tại đạo bên cạnh nghỉ ngơi. Ước chừng 50, đại đa số đều là nguyên thần đạo nhân cảnh. Cầm đầu mấy vị thình lình đã là La Thiên đại thần cảnh, nhưng kỳ quái chính là những tu giả này sợ hãi địa nhìn qua Lệnh Quỳnh Hạp ở chỗ sâu trong, không có chút nào đi vào ý tứ. Đạo hữu, Lệnh Quỳnh Hạp nhiều bọn cướp, chuyên sửa gấp người chân bảo, chiếm đoạt danh hiệu sắc nữ tử, không bằng cùng bọn ta kết bạn, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Gặp Lục Vũ quăng đến hỏi thăm ánh mắt, phía dưới tu giả hô lớn. Lệnh Quỳnh Hạp là tiến về trước tây bắc phải qua đấy, hơn nữa đại sơn không ngớt mấy chục vạn dặm, trong hạp cốc gần giấu không biết bao nhiêu tu giả, chuyên làm loại này ăn cướp hoạt động, trong đó càng có tu vi siêu cường người tọa trấn. Bởi vậy Lệnh Quỳnh Hạp mặc dù không phải động thiên phúc địa, nhưng ở thượng giới nhưng cũng là như xét đánh bên thai hung địa. Lục Vũ không sợ, mỉm cười, tiểu thừa lúc Tuyết Vũ Hạc khoan thai xâm nhập. Phía dưới chúng tu người lại vội vàng vừa đến một cái chớp mắt, thủy chung không có lại để cho Lục Vũ dừng lại. Thật sự là có gan. Hắn bất quá cũng là La Thiên đại thần cảnh tu giả, rõ ràng dám một mình xông Lệnh Quỳnh Hạp. Hắn chẳng lẽ không biết trong hạp cốc cất giấu một cái tu vi rất mạnh bọn cướp, nghe nói tu vi đã là La Thiên đại thần đỉnh phong. Mấy chục tu giả lắc đầu thở dài, nguyên bản còn tưởng rằng có thể cùng cường giả làm bạn cộng đồng qua Lệnh Quỳnh Hạp. Hiện tại chỉ có thể tiếp tục chờ đãi, một ít tu giả thậm chí chửi tới, hy vọng Lục Vũ đột tử Lệnh Quỳnh Hạp. Tuyết Vũ Hạc tốc độ rất nhanh, hôm nay đồng dạng là La Thiên đại thần cảnh nó, toàn lực chạy vội, chỉ ở trên không lưu lại một quan điểm, liền trực tiếp biến mất, tu vi thấp người thậm chí không cách nào phát giác, không có bao lâu bọn hắn hay tiến vào rừng rậm buộc phát chi địa. Loạn thạch đá lởm chởm, thẳng đứng thẳng cao thiên, bóng đen đung tùm. Mặc dù ở trên không, Lục Vũ cũng biết đây là tuyệt hảo phục kích chi địa, có thể ẩn nấp ngàn vạn tu giả ở vô hình. Đại ca, có tu giả xâm nhập. Trong rừng quả nhiên có tu giả. Mới hai gã tu giả một mình hành động, còn có tu giả thở hổn hển báo cáo, nhưng lập tức trong thai gào thét, bọn hắn tiểu chứng kiến một đạo bạch quang phi tốc hiện lên, trực tiếp tiểu do bọn hắn trong tầm mắt biến mất, báo cáo thanh âm không có. Xem ra là cái xương cứng, chúng ta gặm không được, hay vẫn là giao cho phía trước cái con kia liệp ưng a. Cầm đầu đại ca không có xuất động. Hắn biết rõ, đối phương tốc độ khủng bố như vậy, mặc dù bọn hắn đuổi theo, cũng không nhất định có thể đánh bại đối phương, thậm chí còn có thể hao tổn nhân thủ, vậy cũng tiểu cái được không bù đắp đủ cái mất. ăn cướp đạt được bảo vật, tuy nhiên nhẹ nhõm, nhưng bảo vệ tánh mạng mới là căn bản, đã không có mệnh, chân bảo vô dụng. Sâu hơn nhập, có thêm nữa bọn cướp chú ý tới Lục Vũ một chuyến, nhưng đều bởi vì kiêng kỵ Lục Vũ bày ra thực lực, mà lựa chọn án binh bất động, đồng thời bọn hắn cũng chờ mong cái con kia Liệp Ưng có thể ra tay. Lãnh Quỳnh Hạp ở chỗ sâu trong, có một chỗ khoáng đạt thung lũng. Thung lũng chính giữa, nổi lên một tòa thần điện. Thần điện nguy nga, chui vào vân tiêu, mà lại kim lòng lánh, tráng lệ, mặc cho ai cũng tưởng tượng không đến như thế vùng khỉ ho có gáy gian, rõ ràng có như vậy một tòa đại điện. Trong thần điện, qua trong phòng, một thân lấy áo đen, hát cháo che mặt tu giả lặng lặng ngồi xếp bằng. Tại hắn bên cạnh thì là nguyên một đám xinh đẹp nữ hầu, đang mặc sa mỏng, cái kia nơi bí ẩn mơ hồ có thể thấy được, các nàng hành vi phóng đãng địa vũ chi đạo chi, chỉ vì lấy lòng áo đen tu giả. Và anh, đại điện rung rung. Áo đen tu giả bỗng nhiên trợn mắt, một đôi mắt như hàn đàm, thả ra lửa đốt sáng người thần quang. Nhất thời trong điện chúng nữ thị tiểu phủ phục trên mặt đất, lơm lớm lo sợ địa quỷ sát lấy, e sợ cho áo đen tu giả tức giận xé các nàng, đã có quá nhiều nữ hầu bị xé. Chuyện gì, không biết ta tại tu luyện sao? Áo đen tu giả không có sông nữ hầu tức giận, mà là lạnh lùng nhìn về phía vội vã xâm nhập nhã thất tu giả. Tu giả trên mặt hiện lên e ngại chi sắc, thân thể run rẩy, thanh âm run rẩy vội vàng nói, bẩm báo chủ nhân, có tu giả đơn thương độc mã xâm nhập Lãnh Quỳnh Hạp, hơn nữa tu vi không thấp. Bên người còn có một vị cô gái tuyệt sắc, khuôn mặt mỹ lệ, tư thái xinh đẹp. Gặp áo đen tu giả trên mặt sắc mặt giận dữ không đi, cái kia tu giả lập tức lại lên giọng, cũng nhìn trộm dò xét áo đen tu giả. Dấu ở hắt chụp xuống cặp mắt kia thả ra khiếp người thần quang, khua tay nói, chuẩn bị săn giết, tùy thời nói cho ta biết bọn hắn phương vị. Chương 875, đáng sợ chiến lực. Vèo. Bóng đen bắt đầu khởi động. Liệp Ưng trực tiếp xuất hiện ở trên không. U Lanh con mắt lập lòe hàn mang, nhìn qua xa xa. Thiên địa một màu bên trong, một vòng bạch quang hăng hái tới gần. Bạch trên ánh sáng có hai đạo thân ảnh, một cái vi nam tử, một cái vi cô gái tuyệt sắc. Liệp Ưng ánh mắt chuyển qua Dương Vân Liếu trên người, sẽ không có thể dịch chuyển khỏi, thậm chí thân thể bởi vì kích động mà run rẩy, máu trong cơ thể ra tốc lưu động, hận không thể lập tức liền đem cái kia huyền chuyển thân thể ôm vào trong ngực, tùy ý hưởng dụng. Đây tuyệt đối là nhân gian tuyệt sắc, thiên hạ khó tìm. Động thủ, bắt giữ tên kia nữ tử, nam tử giết chết. Liệp Ưng lập tức hạ lệnh, không muốn chậm trễ. Dương Vân Liếu tư sắc hơn xa tại trong đại điện những cô gái kia, thậm chí cái này một lát trì hoãn, Liệp Ưng đều có chút nhịn không được, phảng phất đã qua vô tận tuyết nguyệt, bị thụ không biết bao nhiêu dày vò. Bá. Bá. Quang ảnh điểm một chút, núi rừng sôi trào. Đã sớm mai phục tại trong núi rừng tu giả, như từng đạo núi tên nhọn phóng lên trời. Hơn nữa lúc này trong quá trình, bọn hắn vung vẩy trong tay thần binh, mấy trăm trượng sắc bén thần mang, xé rách trường không, đánh bại mảng lớn cây rừng, cuồng bá mà mãnh liệt địa nhanh chóng đi vào Lục Vũ trước người. Tổng cộng 32 đạo, từng cái đều có rời núi lay nhạc chi uy. Nhưng mà, bọn hắn khống chế được vô cùng tốt, Lục Vũ mặc dù cùng Dương Vân Liếu ra thịt kề nhau, giống như nhất thể, nhưng 32 đạo thần mang lại toàn bộ tập trung ở Lục Vũ một thân. Dương Vân Liếu không có chút nào chịu ảnh hưởng. Ân. Lục Vũ sắc mặt phát lạnh. Còn thật sự có bọn cướp dám đánh chủ ý của hắn? Thật sự là không biết tự lượng sức mình, muốn chết ta thành toàn bọn ngươi. Lục Vũ quát lạnh một tiếng, không tránh không né, ý bảo Tuyết Vũ Hạc vậy mà đón 32 đạo thần mang mà đi. Liệp Ưng lắc đầu, lại dám đón công kích mà xuống, đây chính là hơn 30 tên La Thiên đại thần cảnh cường giả một kích toàn lực, tiêu bên cạnh Liệp Ưng đều chưa hẳn có thể bình yên thoát khỏi, nhưng mà, chỉ là lập tức, Liệp Ưng trên mặt tiểu hiện vẻ khiếp sợ. Lục Vũ không tránh không né, dùng thân thể đón 32 đạo thần mang, đợi đến công kích tóe lâm ngay mắt, phảng phất đột nhiên mặc vào một tầng nhàn nhạt kim ý giống như y, thả ra sáng chói kim quang. Bạo tiếng vang không dứt bên hai. Kim quang tách ra, 32 đạo thần mang toàn bộ tán loạn. Đáng sợ hơn chính là, hung hồn lực lượng xuyên thấu qua 32 đạo thần mang đi vòng vèo trùng kích 32 tên tu giả. 32 kiện thần binh bất đồng trình độ địa đã bị tổn thương, càng nghiêm trọng thậm chí có tu giả tại chỗ không chịu nổi cố lực lượng kia mà thổ huyết bị thương, hơn nữa vô cùng nghiêm trọng. Khó gặm xương cứng, lui. Liệp Ưng lúc này hạ lệnh, hơn nữa nhanh chóng tối lui. Không có bất kỳ thần thông thi triển, tiêu khủng bố như vậy, Liệp Ưng ý thức được đụng phải cường giả chân chính rồi. 32 tên tu giả cũng là quả quyết lui về phía sau, tứ tán mà trốn, nhưng mà, cuồng phong gào thét, bên hai kình phong không dứt, trong thiên địa thoáng chốc xuất hiện từng đạo đáng sợ tàn ảnh, truy kích lây trốn hướng bốn phương tám hướng 32 đạo tàn ảnh. Đại ca, không tốt, chúng ta gây đại họa. Đại ca, cứu ta. Đồng thời, trong thiên địa quanh quẩn tiếng cầu cứu. Nhưng là, tàn ảnh biến mất ngay mắt, những âm thanh này cũng đi theo biến mất. Ngay tiếp theo bọn hắn như trước đang chạy trốn thân thể, vang một tiếng lập tức bạo liệt, cơ hồ là đồng thời, rất khó phân biệt đường thời gian bên trên trước sau, 32 đạo thân ảnh đồng thời bạo tạc, thật sự quá là nhanh. Nồng đậm mùi máu tanh tứ tán, toái cốt cùng huyết như mưa rơi vùng núi. Lục Vũ không dính một tia huyết vũ, sắc mặt lạnh kiên quyết địa dựng ở không trung, tiêu phảng phất vừa rồi trận đại chiến kia cùng hắn không quan hệ, nhưng ngay sau đó hư không chấn động, thân ảnh của hắn tiểu rồi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến lúc xuất hiện lần nữa lúc, đã như hình người phượng hoàng, rất nhanh tiếp cận điên cuồng bỏ chạy Liệp Ưng. Đối với như thế ác tặc, Lục Vũ từ trước đến nay không biết nhân từ nương tay, gặp một cái giết một cái. Như thế nào hội mạnh như vậy, hắn rõ ràng bất quá La Thiên đại thần cảnh trung kỳ tu vi. Phía trước Liệp Ưng kinh hãi không thôi, Lục Vũ biểu hiện ra chiến lực quá mức rung động. Vâng. Khói đen quyết tán, Liệp Ưng thân thể tại kịch liệt biến hóa. Đen nhánh lông chim nhanh chóng nhập vào cơ thể mà ra, quần áo bạo liệt, thân thể vặn vẹo biến hình, một chỉ dạ vân tế nhật khổng lồ vô cùng hùng ứng xuất hiện ở trên không, chỉ cần một chỉ cánh đều dài đến trăm trượng, lông vũ càng là như thần kiếm, hiện ra sắc bén thần quang. Liệp ưng vũ cánh, lập tức chí cuồng phong, cắt bay đá chạy, cây rừng bạo thoái, nhưng tốc độ sinh sinh so với trước nhanh gấp đôi, sắp bị đuổi kịp liệp ưng lập tức lại thoát khỏi một khoảng cách. Nhưng mà, những điều này đều là vô dụng. Đối mặt Lục Vũ, chính là một chỉ hùng ứng tốc độ có thể nhanh lên bao nhiêu. Lục Vũ hừ lạnh một tiếng, có chút dùng sức phía dưới, giữa lẫn nhau khoảng cách tựu lập tức bị san bằng, Liệp Ưng chỉ cảm thấy phía trước kinh lực bách thể, đã nhìn thấy Lục Vũ lông mày như lanh kiếm, ra hiện tại hắn chính phía trước, ngăn cản đường đi. Quá là nhanh. Liệp Ưng trong nội tâm khẽ run, thân thể héo đốn, cầu khẩn nói: "Đại nhân tha mạng, tiểu không biết đại nhân giá lâm nơi đây, vạn mong thứ tội, ta nguyện dâng sở hữu chân tàng." Không có gì so mệnh quan trọng hơn, Liệp Ưng cũng là hung ác quyết. Lục Vũ trực tiếp vung ra một quyền. Đối với cái này loại ác tặc, hắn từ trước đến nay chán ghét. Nồi đất đại nắm đấm đại biểu ý chí của hắn, đón gió nhoáng một cái áp che thiên địa, nhào tới. "Là ngươi bức của ta." Đương nhiên, Liệp Ưng mặt hiện ngoan lệ chi sắc, đã không thể thiện rồi, vậy thì liệu một cái cá chết lưới rách, mặc dù ta chết, ngươi cũng sẽ không dễ chịu. Liệp Ưng dốc sức liều mạng rồi, thân thể mơ hồ, mà lại lực lượng tăng lên gấp bội. Vòng trời trên không thậm chí xuất hiện ngôi sao, phải biết rằng đây chính là giữa ban ngày, vạn đạo ngôi sao hào quang như thủy ngân rơi Liệp Ưng trên người, làm hắn khí tức tăng vọt, xa xa đại điện càng là ù ù nổ vang. "Oeng!" Đại điện đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vầng sáng sáng chói, quay tròn xoay tròn thu nhỏ lại xuất hiện Liệp Ưng trên lưng. "Lập tức mà thôi." Liệp Ưng nổi giận rồi, cùng Lục Vũ cắn xé nhau. Đây là Liệp Ưng cắn xé nhau chi thuật, hắn tin tưởng dùng hắn La Thiên Đại Thần đỉnh phong cảnh chiến lực, một khi cắn xé nhau, dù cho Lục Vũ rất cường, cũng tất nhiên là lưỡng bại câu thương chẳng diện, thậm chí còn có thể thắng vì đánh bất ngờ, chém giết chi. Giết. Tinh quang rủ xuống, đại điện bay đến. Đông. Đại điện cùng nắm đấm chạm vào nhau. Hào quang lóe sáng, tứ tán dư ba kích động, núi rừng đều sụp đổ. Liệp Ưng trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, đại điện đã ngăn được tìm khoảng nắm đấm, thậm chí còn ẩn ẩn có áp chế ý tứ, cái này lại để cho hắn thấy được hy vọng, nhưng sau đó, làm sao có thể? Liệp Ưng kinh hô. Trên nắm tay đột nhiên truyền đến mênh mông thần lực, tiếng kinh hô còn không có tiêu tán. Này tòa đại điện tiểu không có bất kỳ lo lắng trực tiếp vỡ vụn, hoặc là có thể xưng là thăng hoa rồi, bởi vì trực tiếp đã không thấy tăm hơi. Đây chính là Hậu Thiên Chí Bảo. Hắn lại không biết, đừng nói Hậu Thiên Chí Bảo, tiểu là Tiên Thiên Tàn Bảo đối mặt hỗn độn đều chưa hẳn có thể tránh được bị xé nát kết cục. Lục Vũ một quyền kia nhìn như bình thường, kỳ thực thi triển đến tận cùng, có thể làm cho hỗn độn lại hiện ra. Bàng bạc lực lượng nhập vào cơ thể. Trong lúc kinh ngạc, Lục Vũ nắm đấm lại nện đi qua. Liệp Ưng liền ngăn cản cơ hội đều không có, cũng cảm giác được nước xương gần tán, trực tiếp bại mất. Chương 876 hung hăng tàn quái. Đùng. Một chùm huyết vũ vung tung tóe. Liệp Ưng thân thể lõm một cái máu chảy đầm địa lỗ thủng lớn. Lỗ thủng lớn tiếp tục khuếch tán, rất nhanh tiểu trải rộng Liệp Ưng quanh thân, hoàn toàn hóa thành huyết thủy rồi. Tại trong lúc này, Liệp Ưng kiệt lực muốn áp chế trong cơ thể vẻ này phá hư tính lực lượng, lại phát hiện là như vậy vô lực, phảng phất là một đứa bé con đối mặt một cái khổng vũ hữu lực trưởng thành, căn bản không thể chống lại. Cuối cùng nhất, Liệp Ưng thân thể hóa thành huyết vũ. Một cái đen nhánh, hư nhạt Liệp Ưng thần hồn kinh hoàng do huyết vũ trong chạy trốn. Thần hồn tốc độ cực nhanh, nhanh hơn qua hùng ưng bản thể. Lập tức đã đến thiên địa cuối cùng, nhưng là chỉ giới hạn ở này, tại thân hồn sắp không có vào núi rừng tiêu tán nháy mắt, đột nhiên bạo tạc mà vong. Vèo, vèo, vèo. Quang ảnh chớp động, tiếng xé gió không dứt. Dung Liệp Ưng cầm đầu một đám bọn cướp kinh hoàng tứ tán, rất nhanh không có hướng núi rừng. Nhấc tay ở giữa đơn giản tiêu diệt Liệp Ưng cường đại chiến lực, đã rung động bọn hắn, không dám ở lâu. Lục Vũ dương mắt nhìn lên, trong ánh mắt sát ý lẫm lẫm, rồi sau đó quanh thân tuôn ra khủng bố uy áp, tại là cả núi rừng xoáy lên gió lớn, tráng kiện linh mục nhổ tận gốc. Lệnh Quỳnh Hạp mất trật tự, hỗn loạn không chịu nổi. Chạy tứ tán rất nhiều bọn cấp có cực khổ nói, trong cùng phòng ẩn chứa sức lực lớn. Cương như bọn hắn, vậy mà cũng chỉ có theo gió phiêu diêu phần, vậy mà không có cách nào thoát khỏi vòi rồng, càng không thể nói lập tức thoát đi Lục Vũ chu diệt, thật là đáng sợ. Đây là cái gì phong? Như thế nào hội không thể động đậy? Bọn cấp trong nội tâm sợ hãi, thân thể phát run. Tu đến nước này tu giả, làm sao có thể bị thiên tượng khó khăn? Đừng nói gió lớn, tựu là băng xương tuyết vũ, cũng chút nào ảnh hưởng bọn họ không được, nhưng giờ phút này tựu là như vậy quá dị. Muốn chạy trốn, hết thể đi chết. Lúc này, Lục Vũ lạnh lùng vô tình tầm đó vang lên. Bọn cấp lập tức minh bạch cuồng phong là Lục Vũ gây nên, mỗi người kinh hoàng, nhao nhao thi triển vô thượng thần thông, có thậm chí hóa thành bản thể, càng có mấy ngày liền phú huyết mạch đều tính toán bạo, tựa là cầu một đường sinh cơ, nhưng mà, núi rừng sụp đổ động, linh mục cùng núi đá loại lưỡi dao sắc bén, bổ tới, lập tức tụ tập thai kiếp phỉ bốn phía. Từng cái bọn cấp chung quanh đều tụ không biết bao nhiêu cây rừng cùng núi đá, dậm dặm chẳng chịt, tựa như lao nhanh mà đến vạn mũi tên. Ta không muốn chết, ta muốn chạy trốn, trốn. Bọn cướp sợ hãi, không ngừng dãy rủa. Có thể cuối cùng không làm nên chuyện gì, cây rừng cùng núi đá đổ ập xuống đập tới. Khủng bố tiếng nổ mạnh vang vọng núi đá cùng cây rừng đụng vào nhau, khủng bố lực lượng bắn ra, mà những bọn cướp kia ngay tại cây rừng cùng núi đá chính giữa, đợi đến lúc bạo tạc chấm dứt, ở đâu còn có bọn cướp thân ảnh. Chỉ có đầy trời huyết vũ huy sái, chứng minh tại đây đã từng có bọn cướp. Lập tức mà thôi, Liệp Ưng chỗ linh bọn cướp tận bị tàn sát, không còn một ngống. Bọn hắn thân vẫn, chỗ chữ bảo vật toàn bộ hiện lộ, Lục Vũ chỉ tùy ý chấp chấp vi số không nhiều có thể nhập hắn mắt đồ vật, mặt khác tiểu mặc kệ hoang vứt bỏ sơn giã rồi. Đại nhân cứu cứu chúng ta, đại nhân cứu mạng, chúng ta nguyện ý phụng dưỡng đại nhân. Làn gió thơm đập vào mặt, một đám mỹ nhân quần áo sa mỏng mà đến, mỗi người đều là người trong tuyệt sắc, dung mạo có thể nói thoát tục, mặc dù không giống Dương Vân Liễu như vậy kinh thế tuyệt diễm, nhưng cũng là cực phẩm. Hơn nữa bọn hắn kinh liệp ưng dạy dỗ, mỗi người đều đã nhà thông thái sự tình. Tuy là sợ hãi, nhưng lông mày trong mắt vẫn là khiêu khích chi ý. Càng có cái gì chi, gặp Lục Vũ không có lên tiếng, thậm chí lặng yên kéo đi lên, muốn dò xét ý sở hướng Lục Vũ phía dưới, cơ hồ là trong nháy mắt Lục Vũ trên người tiểu quấn mấy cái rượu lệ nữ tử, thổ khí như lan, còn không có có dù thế nào tiểu thở gấp liên tục, câu được Lục Vũ đều có chút tâm viên ý mã. Lục Vũ thân thể hơi chấn. Mấy tên nữ tử lúc này đã bị đánh bay, ngã xuống xa xa. Lục Vũ có thể không thích loại này, hắn cũng không phải là bốn phía lưu tình chi nhân, cũng không phải mù quáng đồ háo sắc. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Một đám mỹ nhân quỳ sát dập đầu. Lục Vũ cũng không có suy giảm tới các nàng, nhưng nhận hết liệp ưng tra tấn các nàng đã dưỡng thành nhẫn nhục chịu đựng đích thói quen, Lục Vũ chỉ có chút không vui, tiểu phảng phất sấm sét giữa trời quang, không dám nhúc nhích. Đây là thủ lãnh đạo tặc tư tàng, kính xin đại nhân tha mạng. Lại có mỹ nhân đưa lên liệp ưng chân tàng bảo vật. Lục Vũ liếc qua, bất quá là tầm thường linh dược mà thôi, nhập không được Lục Vũ pháp nhãn. Lúc này, Dương Vân Liễu thừa lúc Tuyết Vũ Hạc đã chạy đến, Lục Vũ thân thể lóe lên, trực tiếp rơi vào Tuyết Vũ Hạc trên lưng, liền thừa lúc Tuyết Vũ Hạc rời đi, một lát sau có thanh âm lạnh lùng truyền đến. Nhanh lên, ta không biết chờ các ngươi. Một đám mỹ nhân sững sờ, sau đó đại hỉ. Đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Một đám mỹ nhân cũng là tu giả, mà Lục Vũ vừa rồi không có tận lực hăng hái chạy đi, những mỹ nhân này vẫn có thể đủ xa xa địa sâu ở hậu phương. Thân là Lãnh Quỳnh Hạp mạnh nhất bọn cướp. Liệp Ưng vẫn lạc, tin tức truyền ra chấn động toàn bộ Lãnh Quỳnh Hạp, Lục Vũ cũng chấn nhiếp Lãnh Quỳnh Hạp một đám đạo tặc, còn không có tới gần, một ít bọn cướp cũng đã viễn độn. Một đường đi tới, không còn có gặp thai kiếp. Sau lưng đám kia lệ trong lòng người lo sợ, cũng là bình yên. Cũng không có trì hoãn quá lâu, Lục Vũ cưỡi Tuyết Vũ Hạc tiểu ra Lãnh Quỳnh Hạp, nhìn thấy rộng lớn thiên địa, tây bắc ngay ngắn là lần này mục tiêu, Ngọc Long Sơn phương hướng. Đã ra Lãnh Quỳnh Hạp cốc, các ngươi đừng có lại đi theo rồi. Thét dài một tiếng, Lục Vũ cùng Dương Vân Liễu, Tuyết Vũ Hạc thân ảnh tiểu đột nhiên từ một bảy mỹ nhân trong mắt biến mất. Một đám mỹ nhân thần sắc cảm đạm, đã thành thói quen bị nô dịch các nàng, giờ phút này không có người tâm phúc, Lục Vũ quản không được nhiều như vậy, hắn đã mang các nàng thoát ly khổ hải, về phần về sau lộ như thế nào, đều muốn xem vận mệnh của các nàng rồi. Lại đã thành một ngày, dần dần đã có thể trông thấy Ngọc Long Sơn. Bóng ánh sáng long lanh, hào quang bắn ra bốn phía, nhìn từ xa tựa như một đầu nằm ngang ngọc long nằm tại đại địa phía trên, đó chính là Ngọc Long Sơn. Còn có nửa ngày tiểu có thể đổi tới, chúng ta nhanh lên. Lục Vũ thúc giục Tuyết Vũ Hạc tăng thêm tốc độ. Tuyết Vũ Hạc bị coi như ô xin có chút không vui, gặp Lục Vũ quăng ra linh dược, lập tức con mắt tỏa ánh sáng, ngậm chặt linh dược, cánh chấn động, tiểu như mũi tên mà đi. Cũng ngay, đừng cản đường. Đột nhiên, sau lưng truyền đến tiếng quát. Lục Vũ liền giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng một cỗ cực xa hoa, có thể nói xa xỉ tiên liên ầm ầm chạy tới. 32 chỉ huyền xương xích sừng thú kéo liễn, đều là La Thiên đại thần cảnh cường giả, lao nhanh thời điểm, tự nhiên phóng ra ngoài khí cơ, đều làm phủ cận tu giả thối lui về phía xa, thậm chí một ít chạy tới Ngọc Long Sơn tu giả đều xa xa tránh đi. Đây là gì tu giả, lớn như thế phái đoàn? Lục Vũ kinh ngạc, ngưng mắt mà xem, chỉ thấy liễn trong một vị tuấn hái phi phàm tu giả, đang mặc màu đen áo khoác, uống rượu, ôm lấy mấy vị xinh đẹp nữ tử, càng không ngừng phân biệt rõ, một đôi tay đều thăm dò vào cái kia u bí chỗ rồi, hành vi phóng đãng, một chút cũng không cảm thấy thẹn cảm giác. Cùng ngay, phát cái gì sướng sở, muốn tìm cái chết sao? Đúng lúc này, trong đó một chỉ kéo liễn huyền xương xích sừng thú hét to, đúng là quát tháo Lục Vũ. Lục Vũ mặt hiện tức giận, chỉ thấy cái kia chiếc liễn không tránh không né, đúng là bay thẳng đến hắn tại đây mà đến, làm như muốn nghiền áp đi qua. Chương 877, cổ chi thiên tiêu. Tuyết Vũ Hạc ngưng trệ nhô lên cao. Lục Vũ ngược lại muốn nhìn tiên liễn có dám hay không xông lại. Bọn họ là ở trên không, dù cho có rất nhiều tiến về trước Ngọc Long Sơn tu giả dọc đường, cũng là phi thường khoáng đạt, đừng nói chỉ một cỗ tiên liễn, tự là song song qua ngàn chiếc vạn chiếc, cũng sẽ không trở ngại lấy ai. Chỉ là tiên liễn, cùng với tiên liễn chủ nhân quá mức bá đạo, Lục Vũ tại phía trước đi nhanh, tiên liễn tại sau chẳng những không chủ động lẩn tránh, lại vẫn chửi ầm lên, ngại Lục Vũ ngăn cản đạo, thật sự là khinh người quá đáng. Có thể nhẫn lại, không có thể nhẫn đủ. Muốn chết. Huyền xương xích sừng thú phát ra trầm thấp tiếng hô. 32 chỉ huyền xương xích sừng thú ngẩng đầu gào rú, bốn vó đạp phong vân, xoáy lên quần quần khói bụi. Tốc độ lập tức liền nhanh hơn, tiên liễn như một đạo bụi mù phá không mà đến, trực tiếp vọt tới Lục Vũ, muốn do Lục Vũ trên người đè nát chướng ngại vật, căn bản không có đem Lục Vũ để vào mắt, hung hăng cản quấy đến cực điểm. Lục Vũ trong mắt màu sắc trang nhã chợt lộ ra, bên ngoài thân nhàn nhạt kim quang hiện lên, đồng dạng không có né tránh ý tứ. Tiên liễn tốc độ càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt ngàn trượng khoảng cách bị san bằng, huyền xương xích sừng thú hơi thở cơ hồ đều phun tại Lục Vũ trên mặt. Chính phía trước huyền xương xích sừng thú trên mặt hiện khinh miệt chi ý, cao cao nâng lên tráng kiện móng trước, đột ngột xuất hiện tại Lục Vũ trên không. Lập tức, Lục Vũ phía trên không trung bị che đậy, mãnh liệt sức mạnh to lớn xé rách trường không, ép tới phía dưới mặt đất bạo toái, hung hăng địa dâm đến. Lục Vũ bất động như sơn, chậm rãi giơ lên nằm đấm, nên đón tiếp lấy. Không muốn sống nữa. Đột nhiên một giọng nói truyền đến. Một tay đột nhiên kéo lấy Lục Vũ, dùng sức đem Lục Vũ giật đi ra ngoài. Huyền xương xích sừng thú bốn vó đặc không, lạnh lùng nhìn thoáng qua Lục Vũ, trong con ngươi xem thường chi sắc sâu nặng, nặng nghề mà hừ một tiếng, tựa như phong vân mà đi. Về phần tiên liễn bên trên chủ nhân, từ lúc bắt đầu gây nên cuối cùng cũng không từng nhìn chăm chú qua Lục Vũ, một đôi tay càng không ngừng vuốt ve bên người nữ tử, truyền đến dần dần ồ ồ tiếng thở gấp, cùng với làm cho người mềm yếu bốn tiếng cười. Ai? Lục Vũ nhíu mày. Nếu như không phải là bị lôi đi, nhất định phải cho Huyền Xương Xích Sừng Thú cùng với Tiên Liễn chủ nhân một cái khắc sâu giáo huấn. Đạo hữu không thể lỗ mãng, Tiên Liễn bên trên tu giả chính là ngũ bội tử. Sau lưng có sâu kín thanh âm vang lên. Chính là một lão giả, thái dương đã xen lẫn tí ti từng sợi sương phát, một thân áo xám áo bào xám, cho người ấn tượng cực kỳ mộc mạc, cũng cực kỳ bình thường, thậm chí tiểu tại bên người, Lục Vũ đều cảm ứng không đến khí tức của hắn, phảng phất không tồn tại tựa như. Cường giả. Lục Vũ hít một hơi lãnh khí. Có thể tránh được Lục Vũ cường đại thần hồn tu giả, tự nhiên không phải tầm thường tu giả. Phải biết rằng Lục Vũ hôm nay thần hồn có thể so sánh thái cổ chân thần cảnh đỉnh phong cường giả, thái cổ chân thần cảnh đỉnh phong phía dưới, không có đạo lý có thể tránh được Lục Vũ dò xét, nhưng mà trước mắt lão giả làm được điểm này. Lục Vũ không khỏi nhiều đánh giá vài lần. Thật sự rất bình thường, phảng phất đồng ruộng địa đầu bận việc nông người, khuôn mặt bình thường, lộ vẻ vàng như nến, chỉ là tóc sơ được chỉnh tề, quần áo sửa sang lại được bình bình chỉnh chỉnh. Tại hắn trên người cảm ứng không đến nửa phần làm cho người ta sợ hãi khí tức, nhìn xem hắn lúc, tựu như là nhìn xem đã lâu lão hữu, làm cho người nhịn không được muốn thân cận, buông cảnh giác. Yên tâm, ta không có ác ý. Làm như xem thấu Lục Vũ tâm tư, lão giả thản nhiên nói. Lục Vũ không nói, một bên Dương Vân Liễu cùng Tuyết Vũ Hạc cũng là không nói, chỉ là phi thường cảnh giác. Lão giả cười khẽ tỏ vẻ lý giải, lập tức nhìn qua đã biến mất tại phía chân trời, chỉ có khói bụi không tán cái kia chiếc tiên liễn, tròng râu run run, thanh âm bình thản truyền đến, có lẽ ngươi chưa từng nghe qua ngũ bội tử, nhưng ở đã lâu đi qua, hắn là thượng giới nhất sáng chói chú mục chính là một khỏa minh tinh, sở hữu thiên tài cùng mà so sánh với đều ảm đạm thất sắc, là chân chính nhất thời cả đời chi thiên tiêu. Vậy tại sao còn là La Thiên đại thần cảnh? Dương Vân Liễu lườm miệng, cảm thấy không thể tin. Nếu là chính thức thiên tiêu, dài dòng buồn chán thời gian trôi qua, mặc dù là đầu heo, cũng có thể trở thành bệ thế gian vô thượng cường giả, có thể cái kia ngũ bội tử nhưng vẫn không có đột phá, làm sao có thể? Là trọng yếu hơn một điểm, ngũ bội tử ngoại hình thoạt nhìn cực kỳ tuổi trẻ, hồn nhiên không giống dần dần già thay giống. Bởi vì, hắn mục tiêu càng lớn, xa hơn. Lão giả thanh âm nghiêm trọng, không chỉ là muốn trở thành vô thượng cường giả, còn càng muốn trở thành có thể chúa tể thượng giới vô thượng cự đầu. Chính thức siêu nhiên. Hắn áp chế tu vi, chậm chạp không tiến dài, chỉ vì chờ đợi tốt nhất cơ duyên. Tuyết Vũ Hạc kinh hô. Lão giả nhẹ gật đầu, đúng vậy, hắn dùng cổ pháp áp chế tu vi, dài dòng buồn chán tuế nguyện đi qua, linh lực chỉ là càng ngày càng đậm dày, lại thủy chung không chịu bước về phía trước một bước. Chẳng lẽ nhiều năm như vậy, hắn đều không có được muốn cơ duyên? Dương Vân Liễu khó hiểu. Mỗi một lần xuất thế, dùng ngũ bội tử chi thiên phú, tự nhiên là thắng lợi trở về, một thân chân tàng vô số, nhưng ngũ bội tử thở dài, là tối trọng yếu nhất thần hỏa, lại thủy chung không có tìm được. Thân là tu giả nếu như không thể đạt được thần hỏa, không thể chính thức thành tựu thiên thần đạo quả, thì như thế nào có thể tại về sau xương tôn thượng giới? Thần hỏa. Lục Vũ tâm tư khẽ nhúc nhích. Dương Vân Liễu trên mặt danh mãnh địa trông lại, nhiều có ép buộc chi ý. Đã từng, thế gian thần hỏa như hỏa hải hiện ra tại Lục Vũ trước mặt, thậm chí còn hiện lên hỗn độn của hỏa, chỉ chờ Lục Vũ dung hợp, nhưng mà Lục Vũ nhưng lại vứt tới không để ý, trực tiếp buông tha cho. Nếu để cho ngũ bội tử biết được tin tức như vậy, có thể hay không thổ huyết? Oanh. Đương nhiên, chân trời giáng hồng như lửa. Thiên địa rung rung, tràn ngập ánh lửa, nhiệt độ lửa đốt sáng người, trên mặt đất cỏ cây trực tiếp đốt lên. Lục Vũ, Dương Vân Liễu trở kinh ngạc nhìn lại, liền gặp không trung dáng hồng ở bên trong, một người tuổi còn trẻ đứng chắp tay, những nơi đi qua liệt hỏa hoành thiên, tầm thường tu giả sợ, nhanh chóng thối lui về phía xa. Đơn thuần như thế, này người trẻ tuổi không thua tại phía trước ngũ bội tử. Hòa Vân Ngai, cũng là cổ chi thiên tiểu. Không đợi Lục Vũ muốn hỏi, lão giả liền đã giới thiệu. Sau đó, lần lượt uy thế lẫm lâm tuổi trẻ tu giả thẳng đến Ngọc Long Sơn. Đại đa số là Lục Vũ cùng thời đại tuổi trẻ tu giả, nhưng cũng có không thiếu chính là cổ chi tiên tiêu, hơn nữa số lượng cũng không ít, từng cái đều là xương bá cả đời vô song tu giả, đồng dạng dưới tình huống phía trước chém giết tù long láo tổ tiểu hoàn toàn không đủ nhìn, cùng bọn họ so sánh với, chỉ sợ liền ngũ bội tử giá liễn huyền xương xích sừng thú đều không bằng. Những tu giả này chính là chân chính La Thiên đại thần cảnh vô địch. Thiên tiêu cũng lên, xem ra Ngọc Long Sơn dự định có khó lường cơ duyên. Lục Vũ suy nghĩ, những tiên tiêu này chỉ vì cơ duyên đến, hơn nữa là tuyệt cơ cơ duyên, nếu như không có chất bảo, mặc dù tứ đại thánh tộc nói được thiên hoa loạn truy, bọn hắn cũng sẽ không xẻ ra thế, đương nhiên không sẽ vì thảo phạt cái gì Lục Vũ mà xuất thế. Đa tạ tiền bối chỉ giáo, cáo tử. Lục Vũ xông lão giả thi lễ một cái, Tuyết Vũ Hạc liền hóa thành một đạo lưu quang mà đi. Trong nháy mắt, Lục Vũ liền đã biến mất tại phía chân trời, không có bóng dáng, nhưng lão giả tựa hồ vẫn có thể thấy Lục Vũ, nhìn qua Lục Vũ biến mất phương hướng, bình thường trong ánh mắt đột nhiên thả ra tinh quang, ung dung nhẹ mà nói, người trẻ tuổi bảo trọng, chúng ta còn có thể gặp lại. Chương 878, Duy Ngã Độc Tôn. Ngọc Long Sơn đang nhìn. Lục Vũ Dương Vân Liễu không chỉ hoãn nữa đi nhanh mà đi. Đương nhiên trên thực tế khoảng cách Ngọc Long Sơn nhưng có mấy chục vạn dặm, càng là tới gần Ngọc Long Sơn, gặp phải tu giả cũng càng nhiều, Lục Vũ không muốn quá mức rêu rao, ý bảo Tuyết Vũ Hạc tốc độ chậm lại. Thỉnh thoảng liền có tu giả do bọn hắn bên người gào thét mà qua, thế như lưu tinh. Bất quá, mặc dù thả chậm tốc độ, nửa ngày sau Lục Vũ hay vẫn là đi tới Ngọc Long Sơn trước. Tốt bao la hùng vĩ hùng hồn một ngọn núi a. Lục Vũ không khỏi tán thưởng lấy làm kỳ. Ngọc Long Sơn giống như nằm ngang ngọc long, không biết kéo bao nhiêu ở bên trong, kỳ tuấn hiểm cao, thẳng nhập tầng mây, gần xem thời điểm cây rừng rậm rạp, mờ mịt lờ, nhìn từ xa thời điểm lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, phảng phất một kiện chí bảo. Không hổ là Ngọc Long Sơn, càng như thế xinh đẹp tuyệt trần. Dương Vân Liễu cũng là kinh hô liên tục, mắt đẹp hiện lên. Thật sự là núi này quá mức đồ sộ, dù là bọn hắn kinh nghiệm rất nhiều, nhìn quen đại sơn, gặp được Ngọc Long Sơn hay vẫn là bị hắn kỳ quỷ xinh đẹp tuyệt trần phong cảnh thật sâu hấp dẫn, thật sự có thể nói thần tiên phúc địa. Lần thứ nhất du lịch ta, ta còn nhỏ theo trong tộc trưởng đối du lịch lúc cũng là như thế này. Khi đó ta cho rằng bãi kiến hết thảy đều là tươi mới, tráng lệ, nhưng trên thực tế không có gì khác nhau, núi như cũng là núi, nước như cũng là nước, ngươi xem hắn lúc là núi, không nhìn hắn lúc hay vẫn là núi. Đương nhiên, bên hai truyền đến ra vẻ cao thâm đích thoại ngữ. Nói được rất hàm súc, nhưng Lục Vũ như thế nào nghe không xuất ra trong đó trào phúng cùng miệt thị. Vậy mà đem lúc này Lục Vũ cùng hắn còn nhỏ so sánh với, loại này Chu Tâm nói như vậy sang năm người nghe xong liền biết. Lục Vũ mặt hiện màu sắc trang nhã, nhìn về phía nói chuyện tu giả, lại là trước kia gặp phải qua một cái cổ đại thiên tiêu, nằm ngang tại nằm mềm phía trên, ỷ hồng ôi thúy, bên người tuyệt sắc nữ tu người thay phiên phục thị, thỉnh thoảng đưa lên tươi mới linh quả, giọng dịu dàng mềm giọng. Người này cổ đại thiên kiêu nhưng không có đem ánh mắt nhìn chăm chú tại bên người tuyệt sắc nữ tu trên người, dù cho những nữ tu này ăn mặc đủ thiếu, tư thái thật tốt, hai ngọn núi đủ rất, phục thị cực kỳ đúng chỗ. Cổ đại thiên kiêu một tay bám lấy đầu, ánh mắt lửa nóng sáng quắc địa chằm chằm vào Lục Vũ tại đây. Dương Vân Liễu, nóng rát ánh mắt thoa đi dạo dặc, thỉnh thoảng lại phóng tại tư thái xinh đẹp chỗ, giống như có lẽ đã đem Dương Vân Liễu nhìn cái thấu triệt, hai đầu lông mày dâm tâm dần dần lên. Nguyên lai lại là một mẫu côn. Lục Vũ trong nội tâm chán ghét. Cái này cổ đại thiên kiêu sở dĩ chào phúng Lục Vũ, đồng thời ra vẻ cao thâm địa khoe khoang, kỳ thật căn bản không có đem Lục Vũ để ở trong lòng, chỉ là muốn hấp dẫn Dương Vân Liễu chú ý mà thôi. Một màn này Lục Vũ thấy có thể liền có hơn. Trên địa cầu, vô luận là học tập hay vẫn là trong lúc công tác, luôn luôn một ít không biết trời cao đất rộng ra hỏa, vì hấp dẫn nữ tính chú ý, cố ý chen ép chào phúng những người khác, dùng hiển lộ rõ ràng mị lực của hắn. Nhưng thật tình không biết, người như vậy nhất làm cho người buồn nôn. Dương Vân Liễu cũng là không thích, trực tiếp né tránh, đi vào Lục Vũ bên cạnh thân, vừa mới là tên kia cổ đại thiên kiêu ánh mắt chỗ không thể vào chỗ. Vô liêm sỉ, cũng dám ngại ta công việc tốt. Cổ đại thiên kiêu ngồi dậy, một bả bẻ vụn một quả linh quả, hung dữ địa nhìn chằm chằm Lục Vũ, con mắt quang trong càng có sát ý, thẳng kích Lục Vũ. Và anh. Lục Vũ đột nhiên nhìn lại, hắn cũng không phải là dễ trêu chủ nhân. Hai con ngươi lập tức sâu như giếng cổ, hiện ra lạnh lùng ánh sáng âm u, có thể so sánh thái cổ chân thần cảnh đỉnh phong thần hồn xuyên thấu qua ánh mắt, thẳng kích tên kia cổ đại thiên kiêu tâm thần, tựu như không tập gai sắc. Phốc ảnh. Cổ đại thiên kiêu ngồi đứng không vững, thân hình lảo đảo, hơi kém té ngã, nếu không là bên người nữ tu vội vàng đỡ lấy, chỉ sợ tiểu ra khíu. Cổ đại thiên kiêu đã lâu tuế nguyệt trước tiểu là vô thượng cường giả, hôm nay càng là linh lực hùng hồn, nhưng cái này cũng không có nghĩa là thần hồn tiểu mạnh hơn Lục Vũ, vừa mới cái này một vị thần hồn không bằng Lục Vũ, bị trọng kích. Thần hồn kích động, một chỉ bạch hổ tại hắn trong thức hải quấy lên vô tận phong vân, đã qua thật lâu, người này thiên kiêu mới dùng bí pháp hóa giải thần hồn đã bị công kích, vẻ mặt kinh hãi, nhưng đồng dạng ác độc địa ngóng nhìn Lục Vũ. Con mắt như đao, hận không thể lập tức chém giết Lục Vũ. Nhưng Lục Vũ con mắt quang thấy lại lúc đến, cổ đại thiên kiêu lại bệ bộn tránh vòng vo, không dám nhận sở Lục Vũ ánh mắt. Thần hồn cường đại như vậy, vậy mà làm hắn đều ăn buồn một thiếu, đây là vô tận tuế nguyệt đến nay lần thứ nhất chật vật như thế, nhưng tựa hồ cùng Lục Vũ cừu hận cũng theo đó chính thức kết xuống rồi. Tiểu tử chờ, tiến vào Ngọc Long Sơn sẽ là của ngươi tử kỳ. Cổ đại thiên kiêu hung dữ địa đạo. Thần hồn cường thịnh trở lại lại có thể thế nào, tại tuyệt đối thần thông thuật pháp áp chế phía dưới, căn bản không có thần hồn thi triển cơ hội, hắn tin tưởng chính thức quyết đấu lúc, Lục Vũ không có bất kỳ cơ hội. Tiên tử, chúng ta kết minh tốt chứ? Cổ đại thiên kiêu ra mặt đủ dày, trực tiếp cấu kết Dương Vân Liễu. Lần này Ngọc Long Sơn nội cơ duyên không nhỏ, nếu có thể cùng ta kết minh, dùng ta tu vi, còn có thể chiếu cố tiên tử một hai, nhưng nếu là đi theo bên cạnh ngươi vị kia, chỉ sợ giữ nhiều lành ít rồi. Dương Vân Liễu chán ghét quay người, không dánh mà để ý hội. Ở đây đã sớm khát vọng cùng cổ đại thiên kiêu làm bạn một ít nữ tu thấy được hy vọng. Đạo hữu ta nguyện ý. Ta nguyện đi theo đạo hữu tả hữu. Nguyên một đám nữ tu lách vào đi lên. Bọn hắn đại đa số cũng chỉ là La Thiên đại thần cảnh trường cấp 2 kỳ, biết rõ một mình tiến vào, rất có thể cái gì cũng không chiếm được, nhưng lại không muốn bỏ qua thiên đại cơ duyên. Bởi vậy thậm chí nghĩ đạt được cổ đại thiên kiêu lọt mắt xanh, thậm chí truyền âm dùng bán đứng thân thể phương thức giao dịch đạt được cổ đại thiên kiêu dẫn đầu. Thấy được chưa? Thiên kiêu đắc ý nhìn thoáng qua trước người kích động nữ tu, Song Dương Vân Liễu nói: "Chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta kết minh, cái gì đều không cần ngươi trả giá, ta dùng minh hữu thân phận đối đãi ngươi, lấy được cơ duyên ta dùng, ngươi có thể toàn bộ lấy đi." "A, như vậy hậu đãi? Cái kia cũng tìm được bao nhiêu chân bảo?" Không chỉ có là nữ tu, mà ngay cả phụ cận nam tu đều nổi lên ý. Nếu như không phải cổ đại thiên kiêu nói rõ chỉ cần nữ tu làm bạn, bọn hắn thậm chí cam nguyện làm nô đi theo. Những tu giả này phi thường tin tưởng, thân là cổ đại thiên kiêu, chiến lực vô song, một khi tiến vào Ngọc Long Sơn lấy được chân bảo không thể dùng lượng mà tính, dù sao chiến lực xưng tôn, trừ phi mặt khác cổ đại thiên kiêu tranh chấp, cơ hồ vô địch. Cùng ngươi nhận thức? Lục Vũ hỏi. Tiếp xúc nhiều tiểu nhận thức. Cổ đại thiên kiêu ra mặt dày được kinh người. Đã không quen, còn ưng thuận như thế hứa hẹn, an cái gì tâm, tặng cái gì gan? Lục Vũ thần sắc rét run, rõ ràng dám công nhiên khiêu khích Dương Vân Liễu, đây là không cho phép sự tình, không phải sở hữu tu giả vì cơ duyên bán đứng chính mình, còn nữa, chính thức tiến vào Ngọc Long Sơn, ngươi tiểu sẽ minh bạch cái gì mới thật sự là thiên kiêu vô song, cái gì là dũng quan muôn đời, không thể địch. Phu cận hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều tu giả muốn trào phúng, nhưng nhìn xem Lục Vũ ánh mắt, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn khí phách, áp bách bọn hắn, lời vừa tới miệng lại nuốt vào trong bụng, thậm chí sinh ra sợ hãi cảm giác. Cổ đại thiên kiêu khuôn mặt nóng rát, tức sủi bọt mép, liền muốn lập tức giao huấn Lục Vũ, nhưng trông thấy bốn tộc thánh giả đi vào, chỉ hung hăng địa vương một câu: "Ngươi chờ." Chương 879, Nhân Hoàng. Mâu ngọc bích ngàn đầu, thường vân bắt đầu khởi động. Hư không kim liên đoá đoá, còn có thần âm diệu luật do dự. Bốn tộc thánh giả đạp kim liên mà hiện, giống như thiên ngoại phi tiên, cử chỉ gian thần thánh mà ưu nhã. Ngọc Long Sơn trước tụ tập khắp nơi cường giả yên tĩnh trở lại, dùng tràn ngập kính ý thậm chí hơi có sùng bái ánh mắt, nhìn chăm chú lên bốn tộc thánh giả phong thái, thậm chí đã phủ phục trên mặt đất. Lục Vũ cũng nhìn lại, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tứ đại thánh tộc chính thức vô thượng cường giả, nhưng lại thấy không rõ mặt mũi của bọn hắn. Bốn vị cường giả quanh thân lượn lờ nhàn nhạt sương mù, chỉ có thể nhìn ra đại khái thân hình, dù cho Lục Vũ cưỡng ép thi triển thần thông, đều nhìn qua không mặc tầng kia đám sương. Núi cao ngưỡng mục, như núi một loại cao thâm, vừa giống như vân đồng dạng phiêu miểu. Lục Vũ cảm thán, bọn hắn mặc dù sương thánh giả, nhưng trên thực tế theo thứ tự là nhất tộc chi vương, như bất tử vương đồng dạng, tu vi đương nhiên cao thâm. Như tu vi không đủ căn bản không thể gặp hắn diện mục. Dương Vân Liễu truyền âm giải thích. Đương nhiên, chi như vậy cũng là trấn nhiếp, lại để cho thiên hạ tu giả minh bạch giữa lẫn nhau trên lệnh, không dám làm càn. Chư vị, thần âm mênh mông cuồn cuộn truyền vào từng tu giả đáy lòng. Lục Vũ tâm thần khẽ nhúc nhích, vậy mà cảm thấy thanh âm kia là ở cùng một mình hắn nói nhỏ. Trên thực tế sở hữu tu giả đều có như vậy ảo giác, hiển nhiên bốn tộc thánh giả thi triển một loại thần thông. Chư vị đạo hữu tề tụ không sai, chỉ có một cái mục đích, đó chính là thảo phạt Lục Vũ nghịch tặc. Chư đạo hữu như thế ủng hộ, ta bốn tộc tự nhiên cũng vui lòng tiếp, đặc sớm mở ra bách tộc chiến trường, cung cấp chư vị đạo hữu tìm cơ hội duyên. Còn hy vọng. Nói như vậy, các ngươi đã nhận định bất tử vương là Lục Vũ thả ra đấy sao? Nhưng có một đạo không hài hòa thanh âm đã cắt đứt bốn tộc thánh giả. Bốn tộc thánh giả lúc này biến sắc, trước người mây mù kịch liệt phiên cuộn, khủng bố uy áp bao phủ mỗi một chỗ. Mà ở chàng tu giả tắc thì mỗi người nghị luận. Ai hả? Chẳng lẽ còn muốn vì cái kiêm lịch tặc chính danh? Vọng muốn khiêu chiến bốn tộc thánh giả, thật đúng là không biết sống chết. Đây trời trào phúng cùng tiếng nghị luận rơi vào Lục Vũ trong tai, khiến cho Lục Vũ không khỏi cười khổ. Không hề nghi ngờ, đột nhiên xuất hiện thanh âm lại là đến từ Thức Hải. Lục Vũ thầm nghĩ lẫn vào bách tộc chiến trường, đạt được cơ duyên, về phần thảo phạt tiểu tùy bọn hắn là xong, lại thật không ngờ lại rước lấy phiền toái. Chẳng lẽ đạo hưu muốn nghi vấn ta bốn vị? Bốn tộc thánh giả lạnh hỏi. Đồng thời, bọn hắn cường đại thần hồn nhanh chóng tàng ra, bao phủ ở đây từng cái tu giả, tìm kiếm đạo kia thanh âm. Dứt khoát, các ngươi nói cái gì chính là cái gì? Có chứng cứ sao? Lục Vũ một trái tim thẳng run, đạo kia thanh âm thật đúng là không biết cái gì gọi là lấy sợ, lại vang lên. Nếu như là các ngươi thả ra bất tử vương, lo lắng mặt khác các tộc thảo phạt mà vừa ăn cướp vừa la làng đâu rồi? Vấn đề rất bé nhọn, không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng lại làm ra xứng đáng hiệu quả. Như một khỏa thạch đưa lên bình tĩnh mặt nước, tóe lên tầng tầng rung động, đại đa số cường giả tâm tư đều linh hoạt. Bởi vì thật sự như đạo kia thanh âm theo như lời, chỉ là bốn tộc thánh giả một mặt chi tử. Bất tử vương đến nay không có tung tích, cũng không có trong truyền thuyết bụng phong huyết vũ. Thậm chí mà ngay cả bị thảo phạt Lục Vũ đều không có xuất hiện, chính là nhân tộc phi thăng tu giả mà thôi, có gì năng lực làm được điểm này? Ngươi cảm thấy chúng ta bốn vị có tất muốn hãm hại chính là một cái nhỏ yếu nhân tộc tu giả sao? Bốn tộc thánh giả phản kích, chúng ta bốn vị chi như vậy, bất quá là lo lắng thượng giới tái khởi mưa gió, phòng ngừa bất tử vương tái tạo giết chóc, mới hiệu triệu các tộc tu giả cùng mà phạt Lục Vũ. Không nghĩ tới chính là, hừ hừ, ta tứ đại thánh tộc lo lắng hết lòng, rõ ràng còn bị chỉ dụng tâm kín đáo. Bốn vị thánh giả tâm cơ rất sâu, căn bản không có chạm đến sự tình căn bản, mà là đã ngoài giới chư tu giả đối với bất tử vương sợ hãi, khiến cho sở hữu tu giả cam thủ, thành công chuyển di vấn đề này. Lục Vũ Thức Hải đạo kia thanh âm lại không cam lòng địa chất hỏi mấy lần. Nhưng bốn vị thánh giả quá hiểu được như thế nào lợi dụng bầy tu, thế cho nên căn bản không cần mở miệng, tiêu rước lấy một mảnh chửi rủa, ngược lại là thanh âm chủ nhân trở thành đồ vô sỉ. Thật sự là lão hồ ly. Gặp đối thủ như vậy, Lục Vũ cảm giác sâu sắc áp lực trùng trùng điệp điệp. Ngày khác như du ngoạn sơn thủy tuyệt đỉnh, đối chiến bốn vị, chỉ sợ không phải dễ dàng tới sự tình. Sự tình như trước như bốn tộc thánh giả dự nghĩ như vậy tiến hành. Ngắn ngủi động viên về sau, tựu là thượng giới tất cả tu giả tỏ thái độ thời điểm, nhất là vô thượng cường giả. Đầu tiên là Thanh Vi cảnh nhị vị đạo nhân vì lôi kéo bốn tộc, phái thủ sơn đồng tử thay ủng hộ, tọa trấn Ngọc Long Sơn, dẫn tới Ngọc Long Sơn trước sở hữu tu giả xôn xao. Thanh Vi cảnh đây chính là siêu nhiên ở trên một chỗ thắng địa. Ân. Đột nhiên, Lục Vũ nhẹ kêu lên tiếng. Máu trong cơ thể lại không bị áp chế địa kịch liệt lưu bắt đầu chuyển động, tựa hồ có cái gì dẫn dắt. Lục Vũ thần sắc hơi động, bề bộn nhìn về phía xa xa, một cái phiêu giật tu giả lăng không mà đến, đúng là mấy năm không thấy Thái Ức Trùng, thân là vượn một phong hóa thân, đại vượn một phong đến vậy. Thái Ức Trung đồng dạng cũng cảm ứng được Lục Vũ, vẫn còn giữa không trung cũng đã trông lại. Trong không gian giới chỉ bị Hưu kịp thời che đậy Lục Vũ khí cơ, làm cho Thái Ức Trung một hồi hoảng hốt, cảm thấy là chính bản thân hắn quá mức lo lắng, mới luôn xuất hiện ảo giác, bởi vì không chỉ là hắn, tựu là Vượn Mộc Phong mấy năm qua cũng là như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Vèo, vèo. Tiếng xé gió không ngừng. Các tộc chi vương đi vào Ngọc Long Sơn, nhao nhao tỏ thái độ. Trong nháy mắt thiên hạ nổi danh chủng tộc cường giả đã toàn bộ đi vào. Chuẩn bị nhập chiến trường một đám tu giả khiếp sợ tại bốn đại thánh giả khủng bố lực uy hiếp đồng thời, bốn đại thánh giả cảm thấy mỹ mãn, như thế thể hiện ra tứ đại thánh tộc ở trên giới siêu nhiên địa vị. Ân. Đương nhiên, bốn tộc thánh giả có chút biến sắc. Bọn hắn nhìn về phía xa xa, thần sắc cổ quái, không biết vừa mừng vừa lo. Đại đa số tu giả không có chú ý tới bốn vị thánh giả biểu lộ, nhưng Lục Vũ vốn là chú ý bốn vị thánh giả, hay vẫn là chú ý tới điểm này, theo lấy ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía xa xa. Trống rỗng, cái gì cũng không có. Lục Vũ nhíu mày, đột nhiên có cởi mở tiếng cười tại Ngọc Long Sơn trước quanh quẩn. Như thế nào, bốn vị đạo hữu không chào đón ta tới đây sao? Thanh âm rơi, một cái lão giả đột ngột địa xuất hiện tại bốn vị thánh giả trước người. Không có chấn động, cũng không có thái ớt chung như vậy uy thế lẫm lẫm chẳng diện, lão giả phảng phất từ lòng đất chui ra tựa như, lập tức tiểu đột ngột địa xuất hiện, dẫn tới sở tu người đều là khiếp sợ. Đến tột cùng là gì tu giả? Có thể thần không biết quỷ không hay địa đột ngột tới đây. Là hắn. Lục Vũ sớm đã kinh ngạc đến ngây người. Áo xám áo bào xám, xương phát từng sợi, không phải là trên đường gặp được chính là cái kia khủng bố lão giả. Có thể rõ ràng cảm nhận được bốn vị thánh giả có chút bất ngờ, thế cho nên có chỉ chốc lát dừng lại, không biết nên xử lý như thế nào, nhưng lập tức tựu che giấu đi, cất cao giọng nói, Bất Tử Vương là thượng giới trung hại, đương nhiên người ủng hộ càng nhiều càng tốt, Nhân Hoàng có thể giá Lâm Ngọc Long Sơn, chúng ta hoan nên còn không kịp đâu. Nhân Hoàng. Ngọc Long Sơn sôi trào, tiếng động lớn nhưng sóng lớn chấn động. Lục Vũ, Dương Vân Liễu tắc thì đã sớm cái cảm rơi xuống đất. Chương 880, chú mục. Nhìn xem Nhân Hoàng, Lục Vũ á khẩu không trả lời được. Lăng không mà đứng lão giả, quần áo bình thường, không có uy thế. Ai có thể nghĩ đến cái này lão giả vậy mà nhân tộc tôn sư? Nhân Hoàng, cái này là Nhân Hoàng. Tựa hồ so trong tưởng tượng còn cường đại hơn rất nhiều. Có thể vô thanh vô tức địa xuất hiện không sai, tránh thoát sở hữu tu giả dò xét. Vô luận là cổ đại thiên tiêu, hay vẫn là các tộc tôn sư đều kinh ngạc không thôi. Nhân tộc tích bần suy nhược lâu ngày, chính là thượng giới bèo bọt nhất chủng tộc, nhưng nhân tộc vương giả, Nhân Hoàng tuyệt đối không thể coi thường, thậm chí còn có thể còn hơn Ngọc Long Sơn trước rất nhiều vương giả. Đồng tử co rút nhanh, rất nhiều tu giả nhìn qua Nhân Hoàng ánh mắt, thậm chí có tí tí kiêng kỵ. Nhân Hoàng phong khinh vân đạm, cùng bốn tộc thánh giả hàn tiếng động lớn sau một lát, hình như có nhận thấy, mặt lộ vẻ mỉm cười, nhìn về phía một mực suy nghĩ xuất thần Lục Vũ, nhưng lại danh mánh địa chớp mắt vài cái. A, Lục Vũ kinh hô nghẹn nào. Chỉ là núi trước cấm ý, không có tu giả chú ý tới Lục Vũ thất thố. Vèo, vèo. Như trước có tiếng xé gió tiếng vang. Nguyên một đám vương giả bước trên mây mà đến, khí thế sụp đổ vân. Thời gian dần qua Ngọc Long Sơn trước tụ tụ tập mấy chục vạn tu giả. Vẹn vẹn các tộc vương giả đều muốn hơn vạn, giờ phút này Ngọc Long Sơn tuyệt đối là thượng giới náo nhiệt nhất chi địa, không có chạy đến Ngọc Long Sơn cường giả chỉ là một số nhỏ. Bách tộc chiến trường chính thức mở ra. Ngọc Long Sơn lòng núi vỡ ra, xuất hiện một đạo sáng rọi ban ngăn cản môn hộ, cấu kết Ngọc Long thế giới. Tứ đại thánh tộc linh bốn tộc đệ tử canh giữ ở môn hộ trước, xây dựng một cái khổng lồ truyền tống pháp trận, nhưng làm tu giả truyền tống đến Ngọc Long Sơn bất đồng khu vực nội, để tránh tập trung ở một chỗ, buộc phát đại chiến. Pháp trận rất nhanh tựu xây dựng tốt, dâng lên ngập trời trận mang. Ta đến. Lôi âm ù ù. Một đạo thân ảnh rất nhanh tiếp cận. Trên không phong vân sụp đổ động, ở đây rất nhiều tu giả đều cảm ứng được khủng bố áp lực, Lục Vũ cũng cảm thấy được thấy hoa mắt, một cái tu giả đã đi tới truyền tống trận trước, một thân hắc áo khoác, bá đạo phong khoáng, nhưng lại từng cùng Lục Vũ tao ngộ ngũ bội tử. Đạo hữu không đổi. Thủ trận tu giả mở miệng. Ngũ bội tử lông mi hơi vặn, mặt hiện tức giận, thủ trận tu giả trong nội tâm sợ hãi, liền vội mở miệng nói: "Ngọc Long Sơn nội hung hiểm, để tránh bất trắc, chúng ta thánh tộc đặc tặng đạo hữu một quả dưỡng hồn ngọc." Dưỡng hồn ngọc? Vậy cũng tương đương nhiều hơn một cái mạng a. Dù cho đã chết, cũng có thể tại bên ngoài ngưng tụ chân thân, có thể chọn chọn lần nữa xâm nhập hoặc là ly khai. Nhìn qua thủ trận đệ tử trong tay nắm cái kia miếng xanh mơn mởn mỹ ngọc, rất nhiều tu giả trong mắt đều tràn ngập nóng bỏng chi ý. Dưỡng hồn ngọc. Ngũ bội tử lông mi nhảy lên, trực tiếp bị dựng lên, ngươi là đang vũ nhục ta sao? Ta ngũ bội tử tung hoành thượng giới vô tận tuyết nguyệt, nguy hiểm gì không có gặp qua, còn có thể không có ứng đối đích thủ đoạn. Chúng tu người một hồi không nói gì. Tên kia thủ sơn đệ tử cũng là cái chán đưa ra hắc tuyến, như thế nào ra như vậy một cái chủ, hoàn toàn theo lẽ thường. Dưỡng hồn ngọc cũng không nhiều. Tứ đại thánh tộc sở di tiễn đưa ngũ bội tử dưỡng hồn ngọc là vì dục lôi kéo ngũ bội tử, lại thật không ngờ ngũ bội tử bá đạo như vậy. Đạo hữu, bốn vị thánh giả dắt tay nhau mà đến. Ngũ bội tử tuy nhiên kiêu căng, nhưng cũng không dám tại bốn vị thánh giả trước mặt càng rỡ, có chút thu liễm một ít, nhìn về phía bốn vị thánh giả. Tứ đại thánh tộc tuyệt không khinh mạn đạo hữu chi ý, này dưỡng hồn ngọc chỉ là tứ đại thánh tộc một phần tâm ý. Bốn vị thánh giả mở miệng, đạo hữu có thể chọn chọn không muốn, cũng có thể cự tuyệt. Có thể được bốn vị thánh giả như thế ngôn ngữ, đổi lại là ta cả đời cũng đáng. Rất nhiều tu giả thở dài. Đến trình độ này, ngũ bội tử cũng minh bạch lại cự tuyệt tiểu là không tán tưởng rồi, có chút thi lễ một cái, tiếp nhận dưỡng hồn ngọc, ngũ bội tử trực tiếp bước vào truyền tống trận, trận pháp nổ vang, liền biến mất ở Ngọc Long trong thế giới. ta đến. Hỏa Vân Nhai như liệt hỏa đã đến trước trận. Thủ Sơn đệ tử vẫn đang đưa ra dưỡng hồn ngọc, Hỏa Vân Nhai thật cũng không có cự tuyệt, tiếp nhận dưỡng hồn ngọc, cũng là biến mất không thấy gì nữa. Lần lượt tu giả đi vào truyền tống trận trước, đều là cổ đại thiên kiêu, bọn hắn tự cao tu vi tuyệt luân, không sợ Ngọc Long Sơn nội hung hiểm, ngược lại muốn sớm hơn tiến vào tìm kiếm cơ duyên. Không ngoài dự tính, cổ đại thiên kiêu đều là tứ đại thánh tộc lôi kéo đối tượng, đã nhận được một quả dưỡng hồn ngọc. Nhưng mà, kế tiếp bất quá tu giả tiến lên, đã có khác nhau đối đãi. Đây là người La Thiên đại thần cảnh đỉnh phong cương giả, bản thân huyết mạch cũng là không tầm thường, mà khi hắn đạp vào trước trận lúc, cũng không có như cổ đại thiên kiêu như vậy đạt được dưỡng hồn ngọc. Người này cường giả ngạc nhiên, nhưng là thoải mái. Tham nộ thêm bách tộc đại chiến, đã là ân trạch rồi, lại lưu luyến si mê dưỡng hồn ngọc, khẩu vị quá lớn rồi. Trên thực tế, không chỉ có người này cường giả nghĩ như vậy, tự là mặt khác còn không có có tiến vào Ngọc Long Sơn tu giả cũng là nghĩ như vậy, bọn hắn biết rõ trừ phi đến từ tứ đại thánh tộc, hoặc là cùng thế vô cùng chi tu giả, nếu không căn bản không có cơ hội lấy được dưỡng hồn ngọc. Quả nhiên, sau đó nguyên một đám tu giả nhập truyền tống trận, lại không có một cái nào có thể đạt được dưỡng hồn ngọc. Đạo hữu, đột nhiên, Nhân Hoàng đi tới trước trận. Đại nhân, ngươi không thể nhập Ngọc Long thế giới. Đệ tử thủ trận nơm nớp lo sợ, thanh âm có chút run rẩy. Đạo hữu quá lo lắng. Thủ trận đệ tử nhẹ nhàng thở ra, Nhân Hoàng nhàn nhạt địa cười nói, ta chỉ là hy vọng đạo hữu tiễn đưa ta một quả dưỡng hồn ngọc mà thôi, không còn hắn cầu. Thủ trận đệ tử không dám làm chủ, nhìn về phía bốn vị thánh giả. Bốn vị thánh giả lách mình đi vào Nhân Hoàng bên người, tiếng cười sáng sủa, hỏi: Nhân tộc cũng không tu giả đến Ngọc Long Sơn, nhưng lại không biết hữu yêu cầu dưỡng hồn ngọc ý gì. Lúc đến trên đường, cùng một vị tiểu hữu thật là hợp ý, nhưng nếu theo ngươi nhóm chi quy tắc, chỉ sợ vị kia tiểu hữu không có tư cách đạt được dưỡng hồn ngọc, cho nên ta tiểu dày nghiêm mặt, cầu được một quả dưỡng hồn ngọc. Nhân Hoàng cũng là trực tiếp, không có dấu diếm. Ai may mắn như vậy? Vậy mà lại để cho Nhân Hoàng đi cầu dưỡng hồn ngọc. Rất nhiều tu giả trong nội tâm nghi vấn, lại có chút hâm mộ. Dưỡng hồn ngọc thế nhưng mà khó được bảo bối, tương đương với nhiều hơn một cái mạng. Không phải là ta đi. Lục Vũ đã ở ám tự suy đoán. Bên cạnh Dương Vân Liễu đồng dạng là như thế tâm tư, đương nhiên còn có một phần chờ mong. Nói sớm đi. Bốn vị thánh giả cười ha ha, tự mình mang tới hai miếng dưỡng hồn ngọc, trịnh trọng địa giao cho Nhân Hoàng nói, đây là hai miếng dưỡng hồn ngọc, mặt khác một quả đạo hữu có thể tự hành xử trí. Dù sao cũng là nhân tộc hoàng giả, không thể đãi chậm, đã chủ động đòi hỏi, tất nhiên muốn rộng lượng một ít, nếu không làm sao có thể hiện lộ rõ ràng tứ đại thánh tộc thượng giới bá chủ chi khí độ, chấn nhiếp mặt khác các tộc. Đa tạ đạo hữu. Nhân Hoàng nói lời cảm tạ. Thoáng chốc, ngàn vạn ánh mắt đồng loạt điệu tập trung ở Nhân Hoàng. Nhân Hoàng trên mặt vui vẻ, nhìn lướt qua chúng tu người, rồi sau đó ánh mắt ngưng tại một chỗ, thân thể rồi đột nhiên mơ hồ. Nếu như ta may mắn như vậy thì tốt rồi. Một đám tu giả ánh mắt nóng bỏng. Lục Vũ cùng Dương Vân Liễu đã ở ẩn ẩn địa chờ mong lấy, tâm tư hoảng hốt lúc, Nhân Hoàng đột ngột địa ra hiện tại bọn hắn trước người hơn nữa đưa lên hai miếng dưỡng hồn ngọc, nói: "Cái này hai miếng dưỡng hồn ngọc tiểu tặng cho tiểu hữu rồi." Chương 881, đại khủng bố. Lục Vũ ngơ ngẩn. Đồng thời cơ thể chấn động, phát giác được vô số đạo ánh mắt đồng loạt tụ tập. Không hề nghi ngờ, giờ phút này Lục Vũ trở thành trên trận nhất chú mục chính là tiêu điểm. Không có cơ hội lấy được dưỡng hồn ngọc tu giả, nhìn Lục Vũ ánh mắt đã hâm mộ, lại ghen ghét, thậm chí còn có bộ phận tu giả trong mắt vẻ tham lam dần dần dày, thật sâu nhớ ký Lục Vũ lúc này bộ dáng, chuẩn bị đánh cướp. Dù sao dưỡng hồn ngọc quá quý trọng rồi, có được dưỡng hồn ngọc chẳng khác nào đã có được thêm nữa cơ hội. Không phải nhân tộc. So sánh bình thường một gã tu giả. Xa xa, bốn vị thánh giả mặt lộ vẻ cổ quái, nhìn xem Nhân Hoàng. Bốn vị thánh giả đương nhiên không hy vọng nhân tộc tu giả xen lẫn vào trong đó, lo lắng hơn Nhân Hoàng liên tiếp Lục Vũ, dù sao Nhân Hoàng cùng Lục Vũ cùng là nhân tộc, bởi vậy tống xuất dưỡng hồn ngọc, vẫn là mật thiết chú ý Nhân Hoàng hội điều dưỡng hồn ngọc đưa cho ai. Nhân Hoàng đi vào Lục Vũ trước mặt lập tức, bốn vị thánh giả cường đại thần thức cũng đã lập tức đem Lục Vũ dò xét cái tinh tường, chỉ là bọn hắn cũng không chứng kiến Lục Vũ bản chất, mà là bị hưu che lấp chi pháp chỗ lớn. Như thế nào, tiểu hưu trứng mắt. Nhân Hoàng vỗ vỗ Lục Vũ bả vai. Nhưng tiếng vọng tại Lục Vũ đáy lòng nhưng lại mặt khác một loại thanh âm. Tiểu tử ngươi thật đúng là to gan lớn mật, thượng giới bầy tu thảo phạt, vậy mà trà trộn vào Ngọc Long Sơn, còn muốn đục nước béo cò đánh cướp trong đó cơ duyên. Sẽ không sợ bạo lộ. Tiền bối. Lục Vũ ngơ ngẩn. Bị hưu thủ đoạn phi phàm. Rất nhiều cường giả thậm chí không cách nào suy diễn Lục Vũ, nhưng mà Nhân Hoàng rõ ràng nhận ra được. Lục Vũ một trái tim thình thịch đập loạn, âm thầm đề phòng, tuy là cùng là nhân tộc, nhưng hắn vẫn không biết Nhân Hoàng đến tột cùng là cùng mặt khác tu giả đồng dạng chu sát hắn, hay vẫn là chỉ là đến đây nhắc nhở. "Tiểu Hữu không cần kinh hoàng, ta đến chỉ là giúp ngươi, dù sao nơi này là Ngọc Long Sơn, hơi không cẩn thận, liền đem bạo lộ, đến lúc đó ngươi tiểu là thủ đoạn thông thiên, cũng là chắp cánh tránh khỏi." Nhân Hoàng trịnh trọng truyền âm, nhưng rơi vào chúng tu trong lỗ tai thì còn lại là mặt khác một loại thanh âm. Tiểu Hữu chướng mắt cũng hết cách rồi. Cái này dưỡng hồn ngọc không muốn cũng phải muốn. Sở Hữu tu giả trợn mắt há hốc mồm, ngay ngắn hướng nhìn qua Lục Vũ. Nhân Hoàng đưa tiễn, rõ ràng còn không tình nguyện. So với kia cổ đại thiên kiêu ngũ bội tử còn muốn cản rỡ. Lục Vũ cái chán đứa ra hất tuyến. Lập tức, Nhân Hoàng liền đem hắn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Không dám bất quá trì trệ, Lục Vũ hai tay tiếp nhận dưỡng hồn ngọc, không người hành lễ nói, đa tạ tiền bối dày ban thưởng. Cái kia vào đi thôi, bên trong thế nhưng mà có vô tận cơ duyên. Nhân Hoàng mỉm cười nói, nhưng đồng thời truyền âm, này vừa đi Ngọc Long Sơn bảo trọng, cắt không thể lầm khanh khanh tánh mạng. Lục Vũ gật đầu, bờ môi lung túng, còn có nghi vấn. Nhân Hoàng tâm tư thông minh, biết rõ Lục Vũ yêu cầu chuyện gì, không đợi muốn hỏi, tiểu truyền âm nói, tiểu hữu yên tâm, che lấp đích thủ đoạn phi thường cao minh, tiểu là bốn tộc thánh giả cũng khó khăn dùng xem thấu, về phần ta cũng là không có xem thấu. Cái kia, Lục Vũ càng thêm khó hiểu. Nhân Hoàng thở dài, đợi ngươi chính thức quật khởi, liền sẽ minh bạch. Lục Vũ không hiểu ra sao, theo Dương Vân Liễu một đạo đi vào truyền tống trận. Trận lực cuồn cuộn, bọc lấy hắn hai người, hào quang lóe lên, một hồi trời đất quay cuồng, đợi đến lúc hai chân chứng thực, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi bộ dáng, cũng đã tiến vào Ngọc Long Sơn thế giới. Bọn hắn xuất hiện tại một tòa nguy nga đỉnh núi, cũng không có gặp được mặt khác dẫn đầu tiến vào tu giả. Vội vàng đánh giá một hai, thích ứng Ngọc Long Sơn thế giới về sau, Lục Vũ đem bên trong một quả dưỡng hồn ngọc giao cho Dương Vân Liễu luyện hóa. Lục Vũ đã ở luyện hóa, đại tinh huyết nhỏ máu dưỡng hồn ngọc về sau, đã cảm thấy thần hồn cùng dưỡng hồn ngọc đã thành lập nên đặc thù nào đó liên hệ, tựa hồ ngọc trong đã ẩn tàng một cái chân thật bản thân, tại người thường đi bất quá là hóa thân mà thôi. Quả nhiên thần diệu, có thể hoàn mỹ giấu vào bản thân. Lục Vũ tán thưởng. Dương Vân Liễu cũng là liên tục gật đầu, dưỡng hồn ngọc sát thực quý trọng. Đi thôi, chúng ta tiến đến được vốn là mượn, trì hoãn nữa chỉ sợ cơ duyên sớm rơi vào những cổ đại kia thiên kiêu chi thủ rồi. Tìm một cái phương vị, Lục Vũ triệu ra Tuyết Vũ Hạc, liền cùng Dương Vân Liễu ngồi trùng Tuyết Vũ Hạc đi nhanh. Thiên sơn ánh thanh tú, gió cuốn chỗ như lục sóng chập chờn, rơi vào phía trên Lục Vũ, Dương Vân Liễu chi nhãn không khỏi tâm thần kích động. Thật sự là thật đẹp, một nam một nữ cưỡi Tuyết Vũ Hạc ghé qua như thế xinh đẹp tuyệt trần sơn thủy gian, hơn nữa da thịt kề nhau, khí tức tương nghe thấy, khó tránh khỏi nổi lên rung động. Lục Vũ đã trầm mặc, vù vù có chút dồn dập. Gần đây sáng sủa hoạt bát Dương Vân Liễu, tâm như nước thủy triều lên, cũng là ngậm miệng không nói. Trầm mặc thành giữa hai người giai điệu, nhịp điệu, phong cảnh bất quá là phụ gia, làm đẹp một nam một nữ. Đột nhiên, vững vàng phi hành Tuyết Vũ Hạc, thân thể rồi đột nhiên một cái nhanh quay ngược trở lại. Lập tức, lâm vào nhu tình mật ý Lục Vũ Dương Vân Liễu thân thể lắc lư, hơi kém bị vung phi. Tiểu ma tước. Lục Vũ thanh tỉnh, lệ nói gấp uống. Ta mới không muốn phá hư các ngươi hào khí. Tuyết Vũ Hạc quy khuất, phía dưới cự hồ đột nhiên giỗi ra một chỉ cự trảo. Rầm rầm. Tuyết Vũ Hạc vẫn chưa nói xong, liền có trùng trùng điệp điệp sóng nước chụp đi qua. Lục Vũ hừ lạnh một tiếng, thân thể chấn động, sóng nước đã bị đẩy ra đi, hắn cũng chính thức ý thức được hung hiểm, vừa rồi quá mức bưng lỏng, thế cho nên hồn nhiên không có phát giác nguy hiểm tới gần. Theo mục nhìn lại, phía dưới thủy sắc không lướt. Chẳng biết lúc nào, bọn hắn sớm đã qua dãy núi, đi tới vô cùng bích thủy gian. Mặt nước cũng không bình tĩnh, nước cơn xoáy cao tốc xoay tròn, dâng lên trùng tiên sóng nước, khoảng cách Lục Vũ một chuyến bất quá là mấy trăm trượng chi cách, đây là Tuyết Vũ Hạc tốc độ cực nhanh, không ngừng thoát khỏi kết quả, nếu không sóng nước sớm liền chụp tới. Phá! Lục Vũ tùy ý đánh ra một trượng. Mấy trăm trượng đại một chỉ quang trượng rồi đột nhiên từ trời rơi xuống, chụp về phía sóng nước. Lúc này, sóng nước kịch liệt biến ảo, đột nhiên ngưng tụ thành một chỉ bàn tay khổng lồ, nên hướng đánh tới quang trượng. Đông! Quang trượng cùng bàn tay khổng lồ chạm vào nhau. Vô thanh vô tức Lục Vũ đánh ra quang trượng nghiền nát biến mất. Thủy sắc bàn tay khổng lồ nhưng lại vẫn nhanh chóng không giảm, tại nô lên cao đột nhiên chuyển hướng, trực tiếp bách hướng Lục Vũ. Tốc độ cực nhanh, chỉ là nháy mắt đã đến Lục Vũ trên không, ầm ầm rơi xuống, ép tới Lục Vũ đều có chút thở không nổi. Lục Vũ kinh hãi, ý thức được đánh giá thấp sóng nước uy lực, trực tiếp ra quyền đánh kích, nhưng quyền thế còn không có chính thức đánh ra, bốn phía bỗng nhiên ngưng trệ, đúng là bị giam cầm. Bàn tay khổng lồ nhanh chóng chụp rơi, trong khoảnh khắc đã đến Lục Vũ đỉnh đầu, sóng nước đã làm ướt hắn. Đúng lúc này, Tuyết Vũ Hạc một tiếng to rõ vang lên, hư không trực tiếp vỡ ra, một đầu đạo kéo dài tại Tuyết Vũ Hạc dưới chân, Tuyết Vũ Hạc đạp vào lập tức biến mất. Sóng nước đánh tới, hư không rung động lắc lư, đánh trúng Tuyết Vũ Hạc hơi kém không có trèo trống ở. Mạnh như vậy, cái kia là bực nào cường giả? Lục Vũ vẻ mặt kinh hãi, Ngọc Long Sơn nội càng như thế hung hiểm. Dương Vân Liễu hoa dung thất sắc, đột nhiên tập kích làm cho nàng trở tay không kịp, hơn nữa do bàn tay khổng lồ bày ra uy lực đến xem, ít nhất tại thái cổ chân thần cảnh chiến lực. Khá tốt, Tuyết Vũ Hạc kịp thời thi triển không gian thần thông, thoát khỏi bàn tay khổng lồ tập kích. Nhưng phiền toái chính là, nơi này là Ngọc Long Sơn thế giới, đến tột cùng còn có cái gì dạng hung hiểm chờ của bọn hắn, vẫn là không biết, nói không chừng sau một khắc kinh khủng hơn nguy cơ sẽ đi vào. Chương 882, cự đầu tranh chấp. Lục Vũ cẩn thận rồi. Tuyết Vũ Hạc thu vào không gian giới chỉ, cùng Dương Vân Liễu tại mặt đất tốc độ thấp đi về phía trước. Ngọc Long Sơn đến tột cùng có như thế nào khủng bố sinh linh, một mực không biết, nếu như không trúng phi hành, mục tiêu quá rõ ràng, rất có thể tựa như phía trước như vậy tao ngộ đột nhiên tập kích. Tiến lên được tốc độ rất chậm, hơn nữa tận lực thu liễm khí tức hành tàng. Đã thành nửa ngày, Lục Vũ Dương Vân Liễu mới xuyên qua một tòa khổng lồ sơn mạch, tại trong lúc cũng tìm tòi một phen, không có gì cơ duyên, vẹn vẹn đạt được vài cọng thần dược cây non mà thôi. Như vậy tiến lên, chỉ sợ cơ duyên sớm bị mặt khác tu giả đã nhận được. Dương Vân Liễu có chút sốt ruột, cũng không thể vì cơ duyên, không muốn mạng nhỏ a. Lục Vũ bất đắc dĩ, nhưng hắn là nổi danh tham tiền, như thế nào sẽ bỏ qua tốt cơ duyên? Chỉ là bọn hắn đã bị phía trước đột nhiên tập kích dọa. Bất quá, Lục Vũ hay vẫn là thử tăng lên tốc độ, sưu tầm tiến trình nhanh hơn. Nhưng mà, vẹn vẹn tiến lên mấy trăm dặm, thiếu chút nữa nhi gặp nạn. Lục Vũ cùng Dương Vân Liễu tại một chỗ khe núi, đột nhiên cảm ứng được cường đại khí tức. Bọn hắn nhanh chóng tránh né cũng che giấu, thình lình phát giác một đầu khoảng chừng 3000 trượng dài rết khổng lồ, do bọn hắn trên không đi qua, khủng bố thân thể thậm chí lập loè như thần kim giống như chói mắt sáng bóng. Tiến lên lúc rậm rạp chẳng chỉ đủ, huy động, từng tòa núi nổ nát. Trong khoảnh khắc, Lục Vũ trước người cái kia tòa núi lớn tiểu toái mất, cự thạch lăn xuống, đem Lục Vũ, Dương Vân Liễu chôn đi vào, động cũng không dám động mảy may, thẳng đến giết khổng lồ đi xa, mới dám vênh rơi cự thạch chui ra. Quá kinh khủng. Lục Vũ, Dương Vân Liễu do lẫn nhau con mắt quang trông thấy được sợ hãi. Cái kia con giết cũng không có chủ động đánh kích, hắn uy thế tiểu làm hai người kinh hãi. Chúng ta đổi lại phương hướng. Lục Vũ đề nghị, con giết chỗ đi đúng là bọn hắn đi về phía trước phương hướng. Dương Vân Liễu đồng ý, cùng Lục Vũ cẩn thận từng ly từng tí địa chui ra mặt đất, tìm một chỗ khoáng đạt chi địa, đang muốn bước đi. Liên tại lúc này, âm ầm kịch tiếng vang lại truyền tới. Đại địa run rẩy, tựa hồ có cái gì tại hoành kích mặt đất tựa như, khiến cho phương viên mấy trăm dặm cũng như cổ mặt, mỗi một lần trọng tiếng vang, đại địa tiểu run run, hắn bên trên đá vụn lăng không bay lên, thực căn tại thổ tầng che trời linh mục, ngăn không được sức lực lớn sóc này, do trong đất bùn mặc đi ra, cũng bay về phía cao thiên, một mảnh hỗn loạn. Lục Vũ, Dương Vân Liễu đều tại chống lại, không có lăng không bay lên. Nhưng là, đột nhiên một mảnh kim vân đột nhiên phiêu đi qua, hơn nữa nhanh chóng giảm xuống, hướng về bọn hắn chỗ ẩn thân. Khủng bố lực lượng mênh mông cuồn cuộn, vừa mới bay tới, Lục Vũ trước người mặt đất tiểu ầm ầm sụp đổ rồi, xuất hiện một cái vài trăm trượng hố to. Lục Vũ hít vào khí lạnh, cùng Dương Vân Liễu một đạo động ở hố to bên dưới, tại kim vân triệt để hạ lạc lập tức, thân như linh hầu giống như nhẹ nhàng, đột nhiên một phen đãng đã đến xa xa trên đỉnh núi, cũng nhanh chóng nhìn về phía kim vân. Lập tức, hai người mở to hai mắt nhìn, mặt lộ vẻ vẻ khó tin. Cái kia kim vân căn bản không phải vân, mà là một chỉ cực lớn bàn chân. Chỉ là quá mức cực lớn, che khuất bầu trời, phảng phất đám mây một loại, mới tưởng lầm là vân. Trên thực tế, đây là một chỉ hình thể cực lớn vô cùng kim gấu, thẳng nhập vân thiên, cường như Lục Vũ nhìn lên, cũng không thể rõ ràng địa xem tận kim gấu thân hình, bàn chân tiểu đủ có mấy trăm trượng chi cự, hắn bên trên bộ lông như kim sắc thần côn, nhẹ nhàng tạo động, phụ cận sơn băng địa liệt, mà khi kim sắc bàn chân triệt để hạ lạc. Đại địa tiểu như là trên địa cầu bã đậu công trình, lập tức vỡ vụn. Dùng kim sắc bàn chân làm trung tâm nhanh chóng lõm, xuất hiện một cái khôn cùng hố sâu, mà bên ngoài tắc thì xuất hiện một đầu lại một đầu vết rách, mỗi một đạo rộng như cự sông, rồi sau đó một tiếng ầm vang vỡ vụn. Bá. Lục Vũ, Dương Vân Liễu vị trí đỉnh núi đột nhiên vỡ ra. Trăm trượng rộng đích vết rách xuyên sơn mà qua, Lục Vũ Dương Vân Liễu đứng tại vết rách biên giới, mà dưới chân núi đá chính đang nhanh chóng hạ lạc. Lục Vũ, Dương Vân Liễu đối mặt cười khổ một tiếng, dưới chân phát lực, đột nhiên đạp một cái, lại lập tức bắn lên như đạn tháo, hướng về mặt khác một chỗ đỉnh núi, nhưng nơi này đỉnh núi vẫn đang như thế, bọn hắn tiếp tục bắn lên. Liên tiếp lao nhanh mấy lần, cách xa nhau kim gấu chừng 500 dặm mới cuối cùng an toàn. Nhưng mặc dù như thế, bọn hắn vị trí chi địa, mặt đất vẫn là như giống mạng nhện trải rộng vết rách. Lại là một cái cự đầu. Lục Vũ hít một hơi lãnh khí. Liền tại lúc này, hư không nổ vang. Kim gấu bàn chân triệt để chứng thực về sau, đột nhiên mượn lực, tựa như một quả kim sắc đạn pháo bay lên trời. Chờ kim gấu lần nữa rơi xuống, vậy mà xuất hiện tại vạn dặm bên ngoài, cực lớn thân hình như lấp kín kim sắc cự tường sinh sinh ngăn cản tại phía trước, tại hắn sau lưng chính là vừa vặn do Lục Vũ trên không trải qua giết khổng lồ. Không phải là tranh đoạt bảo vật ta. Dương Vân Liễu nhỏ giọng nói. Lục Vũ đã đến hứng thú, cảm thấy có loại khả năng này. Hai người không có lập tức rời đi, mà là lặng yên đi vào khoảng cách hai cái cự đầu 3000 dặm chỗ, che giấu hành tung, lặng yên đứng ngoài quan sát kim gấu cùng con giết ở giữa tranh đấu. Quả nhiên, hai cái cự đầu chiến. Giết khổng lồ gào thét, thân thể như thần côn đột nhiên co rúm, trực tiếp chụp về phía kim gấu. Đồng thời, hắn rậm rạp chẳng chịt đủ chân tất cả cầm kiện kiện thần binh, giờ phút này cũng như mưa quan tới. Cái kia phương vùng núi bạo động rồi, đáng sợ áp lực bốn phía tràn ngập, thần binh cùng công kích còn không có rơi xuống, phụ cận dãy núi cũng đã toàn bộ nứt vỡ, chớ đừng nói chi là phụ cận cây rừng rồi, tuyệt đối là không thể địch nổi phá hủy. Hừ, kim gấu hừ lạnh. Cực lớn kim sắc bàn chân gấu nhanh chóng nâng lên. Cuồng phong nổi lên, loạn thạch sụp đổ, cực lớn bàn chân gấu ở trên không hoa quang hừng hực kim mang, đột nhiên liệt nên hướng con giết công kích. Tiên vân tứ tán, khói bụi nổi lên bốn phía. Cả hai đụng vào nhau, bộc phát khởi khủng bố hào quang. Lập tức, dùng cả hai làm trung tâm phương viên mấy ngàn dặm nội hết thảy đều tan thành mây khói, thậm chí Lục Vũ tại đây không ít buông lòng thấp núi, cây rừng ngược lại gãy khô nát. Tiên vân tán, kim huyết lan xuống, kim gấu phụ bỏ thương. Nhưng kim gấu mảy may không có để ý, mà là đối xử lạnh nhạt nhìn hướng xa xa đỉnh núi bay tứ tung con giết, lạnh giọng nói, giao ra thần mưa ấn, nếu không hôm nay là ngươi cho phi vi yên diệt thời điểm. Thần mưa ấn là ta cựu tử nhất sinh đoạt được, bằng gì giao cho ngươi? Con giết đột nhiên run lên trên người cho bụi, lại treo lên, nếu như không phải bí cảnh nội ta đã bị trọng thương, đừng nói là ngươi, tự làm 10 cái ngươi, cũng không phải đối thủ của ta. Bị thương rồi hả? Lục Vũ, Dương Vân Liễu kinh ngạc. Bị thương con giết còn như thế uy mãnh, cái này đầu con giết lúc toàn thịnh, lại là cỡ nào cường thịnh. Trước khác nay khác, đã ngươi vô lực hưởng dụng, hay vẫn là giao cho ta được tốt. Kim gấu một bước, toái một mảnh thổ địa, khí thế đằng đằng tới gần con giết, sát phạt chi ý sụp đổ vân. Hay vẫn là đi thôi. Như vậy cự đầu tranh chấp, chúng ta căn bản không có cơ hội. Lục Vũ phi thường sáng suốt, đề nghị Dương Vân Liễu. Dùng hai người hôm nay chiến lực, căn bản không làm gì được như vậy cự đầu, không nói đến cái kia thần mưa ấn ra sao thần vật, tựu là tiên thiên linh bảo, bọn hắn cũng không có thực lực đạt được. Dương Vân Liễu im lặng, rất kiên quyết, cùng Lục Vũ một đạo tiểu phải lý khai. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có tiếng xé gió tiếng vang vang vọng nơi đây, mấy chục từ bên ngoài đến tu giả chạy tới. Chương 883, Vũ truyền thuyết. Lục Vũ biến sắc. Cách xa nhau khá xa, dùng hắn thần hồn tựu cảm ứng được đối phương cường đại. Tuyệt đối là một đám cường giả chân chính, khí tức nội liễm, như cũng làm cho đại địa chân chiến, một hít một thở đều phong vân biến sắc, càng tiếp cận áp lực lại càng rõ ràng. Đi không được nữa. Cười khổ một tiếng. Lục Vũ ý bảo Dương Vân Liễu rất nhanh che giấu, đồng thời chính hắn đã ở thu lại khí tức. Bọn hắn che giấu đích thủ đoạn thật sự cao minh, rõ ràng nấp trong một cái ngọn núi, nhưng lại phảng phất hai khỏa tảng đá, mặc dù là chính kịch chiến kim gấu cùng giết khổng lồ cũng đều không có thể phát giác, chớ đừng nói chi là dần dần tiếp cận một đám tu giả. Tới gần, cũng thấy rõ rồi. Hạo Hạo đã đáng ước chừng 30 tên tu giả. Căn cứ loáng thoáng tràn ra khí tức để phán đoán, chính là xuất từ tứ đại thánh tộc. Nhưng những tu giả này không hề giống thần ma viên nội gặp được đám kia tu giả, ngược lại giơ tay nhấc chân có ngũ bội tử như vậy uy thế, khí tức nội liễm, như cũng không giấu hắn mũi nhọn. Cũng là cổ đại thiên tiêu. Dương Vân Liễu giật mình. Xem ra, nhu đồ không nhỏ tu giả, không chỉ là ngũ bội tử, tiểu là tứ đại thánh tộc cũng có rất nhiều đệ tử vì truy cầu chính thức chiến lược mà lựa chọn áp chế bản thân. Ân. Đám kia tu giả đột nhiên nhìn về phía Lục Vũ tại đây. Bọn hắn phát giác được có nhàn nhạt thần hồn dấu vết, vậy mà tại điều tra bọn hắn. Lục Vũ, Dương Vân Liễu một trái tim phanh phanh đập mạnh, thần thông vận chuyển, thậm chí liền hô hô cũng dần dần đình chỉ, lực sử khí tức không ngoại tiết mảy may. Những cổ đại này thiên kiêu ngưng thần tìm tòi một lát, cuối cùng không có phát hiện che giấu Lục Vũ cùng Dương Vân Liễu. Nhưng vì để tránh cho phiền toái để đạt được mục đích, 30 tên cổ đại thiên kiêu hay vẫn là đã đi ra tại đây, đã đến khoảng cách kim gấu cùng giết khổng lồ giao chiến chi địa 1000 dặm thời điểm, thở ơ lạnh nhạt. Hô. Cuối cùng lừa dối vượt qua kiểm tra. Lục Vũ thở dài ra một hơi. Đây chính là 30 tên cổ đại thiên kiêu, Lục Vũ mặc dù tự tin không kém gì bất luận cái gì một gã cổ đại thiên kiêu, nhưng cũng không có tự tin độc chiến 30 tên cổ đại thiên kiêu, phải biết rằng từng cái đều là xương hùng cả đời cường giả. Dương Vân Liễu đại khí không xuất ra, không dám có quá lớn động tác. Nhắc tới cũng kỳ, chẳng biết tại sao, 30 tên cổ đại thiên kiêu đã rời đi, Lục Vũ cùng Dương Vân Liễu có thể lựa chọn lặng yên rời đi, lại rõ ràng một mực không có hành động, ngược lại lại từ từ điệu tiếp cận 30 tên cổ đại thiên kiêu. Oanh. Xa xa vẫn còn kịch chiến. Kim gấu cùng giết khổng lồ thông thiên thủ đoạn thi triển, sớm đã giết đến gay cấn. Kim gấu tùy ý hô khẩu khí, sẽ khởi quần phong, đại địa sẽ vang tung tóe sụp đổ, tạo thành giống như tận thế giống như hủy diệt chi cảnh. Kim gấu mỗi nhất kích đều là dữ dằn, thế phải đạt được thần bí thần mưa ấn. Giết khổng lồ đương nhiên không dung bảo vật bên cạnh rơi. Dù cho giờ phút này giết khổng lồ đã thân chịu trọng thương, nhưng mỗi một lần phản kích hay vẫn là thiên lôi câu địa hỏa, kim gấu cực lớn thân hình đã nhiều ra từng đạo vết thương, kim sắc huyết dịch như trường hà lăn tung tóe, lại để cho người nhìn thấy mà giật mình. 30 tên cổ đại thiên kiêu chính nhìn không chuyển mắt địa chằm chằm vào hai đại cự đầu tranh đoạt. Về phần Lục Vũ, Dương Vân Liễu, ngoại trừ cẩn thận từng ly từng tí ứng đối tùy thời khả năng vỡ ra đại sơn, ngã xuống khô một bên ngoài, ánh mắt tắc thì thủy chung dừng lại tại 30 tên cổ đại thiên kiêu trên người. Lục Vũ cảm thấy, 30 tên cổ đại thiên kiêu định đến có chuẩn bị. Quả nhiên, một lát sau, một cỗ bảng bạc vô cùng lực lượng trùng thiên lên. Khủng bố uy áp lập tức áp chế được Lục Vũ đều huyết dịch lao nhanh, thân thể răng rắc rung động. Sau đó, Lục Vũ Dương Vân Liễu con mắt đều cơ hồ không mở ra được rồi, đầy trời đều là chói mắt kim quang, so liệt nhật còn mãnh liệt hơn vô số lần, cái này bôi sáng rọi chớp động, Lục Vũ không thể không tập trung vô tận phòng ngự tại một trong hai mắt. Nếu không vô cùng có khả năng tại chỗ bị phá hủy. Oeng. Địa lao tâm pháp chuyển động. Hai con mắt càng phát ra hắc minh, phản phất màu đen bạo thạch, nhưng lại dị thường sáng ngời, như là một miệng giếng cổ, thu nạp đập vào mắt hết thể hào quang, Lục Vũ mới dần dần vững vàng. Bên kia, Dương Vân Liễu cái trán sớm đã bay lên một vòng minh nguyệt. Minh nguyệt bỏ ra ngàn vạn ánh xanh rực rỡ. Tự nhiên triệt tiêu loại này lửa đốt sáng người lực lượng, so Lục Vũ nhẹ nhõm nhiều lắm. Đến cùng thi triển hạng gì thần thông? Lục Vũ lần nữa ngóng nhìn kịch chiến kim gấu cùng giết khổng lồ. Giờ phút này chiến trong sân tình thế đã có rất biến hóa lớn, toàn thịnh kim gấu tựa hồ nhận lấy áp chế, vẻ mặt hoảng sợ nhưng lại tham lam địa nhìn xem đối diện giết khổng lồ. Giết khổng lồ không có thi triển bất luận cái gì thần thông. Nó như núi linh thật lớn thân thể đằng không, chỉ là vô số đầu đủ, đang gắt gao địa cầm lấy một khuyết kim long lánh đồ vật. Trứng mắt thần quang, tựu là nguồn gốc từ không sai vật. Nhẹ nhàng rung động, khủng bố lực lượng của quận uy bá thiên địa phương. Lúc ấy, kiệt lực ra tay kim gấu cũng không dám lại thi phích lịch thủ đoạn rồi. Nhưng kim gấu cũng không có ly khai, mà là cùng con giết rằng co, một đôi mắt nóng lên, phát nhiệt chăm chú địa chằm chằm vào cái kia khuyết kim sắc thần quang, tham lam chi ý rất nặng. La trọng bảo, chẳng lẽ là thần mưa ấn? Lục Vũ nhìn ra bất phàm. Quả nhiên là thần mưa ấn, xem ra thánh giả giao cho không giả, năm đó tên kia tu giả hoàn toàn chính xác tọa hóa tại Ngọc Long trong thế giới, hắn tuyệt thế thần thông ngưng hóa thành thần mưa ấn tán vào trong đó. Lục Vũ nghi vấn đã nhận được chứng minh là đúng. Cổ đại thiên kiêu tại nói chuyện với nhau. Lục Vũ, Dương Vân Liễu hiểu ý cười cười, ngưng thần yên lặng nghe cổ đại thiên kiêu nói chuyện với nhau. Đồn đại cái kia tu giả tự xưng là Vũ, chính là thần đạo cao thủ, một thân tu vi công tham tạo hóa, phóng nhãn thiên hạ hãn hưu địch nổi, thậm chí cùng Thanh Vi cung cái kia nhị vị tranh chấp, đều không rơi vào thế hạ phong. Một gã tu giả ngạo nghễ nói, không kém gì bọn hắn. Mặt khác tu giả quá sợ hãi. Thanh Vi cung nhị vị chi uy danh, có lẽ thế tục không biết, nhưng tứ đại thánh tộc tu giả cái nào không là phi thường kính sợ. Liên bốn đại thánh giả đều là Thanh Vi cung nhị vị đạo nhân chi đồ, năm đó tại hỗn độn điểm giữa hóa bọn hắn, mới có được hôm nay khinh thường thượng giới thực lực cùng tu vi, nói Thanh Vi cung nhị vị chúa tể thượng giới đều không chút nào đủ quá đáng. được xưng vi vũ tu giả, rõ ràng có thể cùng Thanh Vi cung nhị vị đạo nhân địa vị ngang nhau. Như vậy tu giả lưu lại suốt đời thần thông, đương nhiên phi phàm, đừng nói cổ đại thiên tiêu, tựu là Lục Vũ cùng Dương Vân Liễu đều đã nhưng tâm động, nhìn về phía cái kia đoàn kim quang ánh mắt tràn đầy khát vọng. Làm sao bây giờ? Ra tay sao? Một ít cổ đại thiên kiêu kềm nén không được. Đương nhiên không thể. Hiện tại ra tay không phải chịu chết sao? Đã chúng ta đã theo thánh giả giao cho tìm được thần mưa ấn, tựu theo phía trước kế hoạch làm việc. Trong đó một gã thoạt nhìn túc trí đa mưu tu giả bài binh bố trận. Sau đó nguyên một đám thân ảnh lặng yên hành động, trong chốc lát đem đối chiến trung tâm địa vây lại, cắm xuống từng đạo kỳ, chỉ cần dẫn động tựu là siêu cấp sát trận. Hiện tại, chúng ta chỉ cần chờ bọn hắn phân ra thắng bại là được. Nhìn xem thêm quy tu giả, túc trí đa mưu cái vị kia nói. Diệu, kể từ đó, bọn hắn dù cho không phải lưỡng bại câu thương, cũng chiến lược giảm đi, hơn nữa chúng ta đại trận. Những cổ đại kia thiên kiêu nhịn cười không được, giống như có lẽ đã thấy được hy vọng. Xem ra bọn hắn sớm đã có ứng đối. Nhìn xem đám kia cổ đại thiên kiêu, Lục Vũ như có điều suy nghĩ. Chương 884, chim sẻ núp đằng sau. Cơ hội thật tốt. Dương Vân Liễu trên mặt vui vẻ. Lục Vũ hiểu ý gật đầu, liền có một đạo bạch quang tuôn ra. Bạch quang tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát tiểu thần không biết quỷ không hay điệu biến mất tại đối chiến chỗ, vòng quanh cổ đại thiên kiêu cắm xuống trận kỳ xoay một chuyến, rồi sau đó lại nhanh chóng trở lại, đọng ở Lục Vũ trên quần áo. Đúng là trận pháp có thể nói cấp bậc đại sư nho nhỏ bạch trạch. Phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, ngáp, một bộ tùy thời đều muốn ngủ bộ dạng. Làm tốt rồi hả? Lục Vũ lấy ra một đoạn con giun thân thể ném cho bạch trạch. Bạch trạch hai mắt tỏa ánh sáng bối rối biến mất, bạch quang chớp động trực tiếp chui vào như ngọn núi con giun huyết đục bên trong, truyền đến hàm mơ hồ hỗn nhưng phi thường tự tin thanh âm, ta là ai? Phóng. Ô ô. Tâm a. Lục Vũ thật sự yên lòng, tìm một chỗ bằng phẳng khoáng đạt chi địa, cùng Dương Vân Liễu song song nằm xuống. Giờ phút này, kim gấu cùng giết khổng lồ đã giết đến thảm thiết tình trạng. Đầu kia kim gấu không cam lòng bị thần mưa ấn thả ra thần quang áp chế, lại là phi thường quả quyết địa thi triển một loại tên thiên khóc đáng sợ thần thông, sợ đến 30 tên cổ đại thiên kiêu đều rút lui mấy trăm dặm. Thiên khóc, thật là một loại phi thường đáng sợ thần thông, hơn nữa thi triển tu giả bị thương cũng tự trọng. Kim gấu trực tiếp do lồng ngực đào tiếp theo khối mấy trăm trượng đại thịt, huyết xối rơi vãi phải trả vẫn trào lên máu tươi, như trường hà lăn xuống, rồi sau đó liền gặp kim gấu nói lẩm bẩm phía dưới, chỉ vân buông xuống, mưa như chút nước rơi xuống. Đương nhiên, cũng không phải thật sự vũ, mà là kim gấu cái kia khối huyết nục, tinh huyết bạo toái, hóa thành thuần túy nhất lực lượng, ngưng mà hình thành kim sắc mưa to, mỗi một giọt đều có thể xuyên kim thạch, có thể đơn giản diệt sát bình thường tu giả, tại thiên khóc thần thông gia trì phía dưới, ẩn chứa không thể tưởng tượng thần lực. Trong khoảnh khắc, thần mưa ấn uy lực bị áp chế. Kim sắc mưa to mưa lớn, như thác nước, cuốn động cuồn phong, cuồn cuộn chạy vội, sinh sinh đem thần mưa ấn tràn ra thần quang áp bách, từng phần địa thu liễm, thẳng đến triệt để hóa thành một chương kim sắc kinh văn, làm đẹp rậm rạp chẳng chịt văn tự. Ta nhìn ngươi còn như thế nào cùng ta tranh chấp? Kim gấu không để ý thương thế trên người, mặc cho lồng ngực máu chảy đầm địa lỗ thủng lớn không ngừng lăn xuống như thác nước huyết thủy, một bước đạp đến, tới gần giết khổng lồ, đối xử lạnh nhạt tương đối, thức thời tốt nhất lập tức đem kinh văn giao cho ta, nếu không ngươi liền vào luân hồi tư cách đều không có. Oanh! Kim sắc cự trưởng che trời. Kim gấu dùng không dung chống lại bá đạo thái độ, thẳng đến kinh văn. Cự trưởng ù ù, áp lực che trời, hơn nữa thiên khóc đáng sợ uy lực, cực lớn như con giết, đều có một loại con sâu cái kiến cảm giác, dường như không thể ngăn cản khí thế hung hung kim gấu. Mơ tưởng trọng thương con rết đột nhiên bộc phát ra chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Nhanh tiếp theo liền thấy con rết đột nhiên run lên, một đoàn tinh huyết phun tràn, hơn nữa phi tốc huyết tán, hình thành đầy trời huyết vân, rết khổng lồ ẩn vào trong đó, khí tức tăng vọt. Bá. Huyết vân sụp đổ mở. Kim loại sáng bóng long lánh, rết khổng lồ giống một thanh lao, đột nhiên né qua kim gấu cực lớn thân hình. Kim gấu thấy vậy hừ lạnh một tiếng, hạ lạc cự trưởng cũng không thu hồi, đúng là muốn liều mạng trọng thương, cũng muốn oanh kích con rết bộ dạng. Xa xa, 30 tên cổ đại thiên kiêu hưng phấn. Đây chính là bọn hắn muốn kết quả. Lưỡng bại câu thương đối chiến, do đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Giang giác. Hình như có cốt đứt gãy thành âm vang vọng. Con rết tốc độ cực nhanh, một đầu trực tiếp vọt tới kim gấu. Chỉ một thoáng, cực lớn vô cùng kim gấu đã bị sinh sinh đục lỗ một cái lỗ máu, nhưng lại tại tiếp tục mở rộng, cái kia rết khổng lồ như là trong nước thuần luồng hung ác, bất trụ địa phiên cuồn, kim gấu chi thân tiểu thừa nhận lấy loại này trùng kích. Trăm trượng lỗ thủng, cho đến gần ngàn trượng. Kim gấu tuy nói thân thể rất mạnh, nhưng con rết bên ngoài ám màu đỏ tím lân giáp, giống như thần binh lưỡi dao sắc bén, hơn nữa chân thật tu vi vốn là viễn siêu kim gấu. Thân thể bị hao tổn rất nặng, nhưng kim sắc cự trường rốt cục vô xuống, cự trường đánh tới con rết chính giữa, sức lực lớn cuồn cuộn như núi, lập tức rết khổng lồ tiểu đột nhiên từ trung gian hướng phía dưới gãy, như là bị đánh gãy như vậy, con rết kịch liệt trùng kích bị kết thúc, tình huống càng là phi tốc thoát ly kim thịt gấu thân, nhìn về nơi xa tựa như V chữ hình do dưới không trung rơi. Hiển nhiên kim gấu một trường kia ẩn chứa 10 thành lực đạo, cường như con rết cũng đã nhận lấy khó có thể tưởng tượng trọng kích, thậm chí bị đánh trúng chính là cái kia bộ vị, phía dưới cùng cơ hồ đã có lân giáp vỡ vụn. Huyết thủy như mưa vung tung tóe rơi là tả. Con rết đau nhức giống, bỗng nhiên chấn động, thân thể trong chốc lát thẳng băng. Nhưng kim gấu công kích lại lần nữa ép tới, nó kéo lấy đồng dạng trọng thương thân thể, khẩu tụng chân ngôn, xài bước mà đến, không thể tưởng tượng nổi một màn tiểu xuất hiện. Ô ô đổ máu lồng ngực, vậy mà không chảy máu nữa. Lao nhanh như thác nước cùng tiết huyết thủy, theo chân ngôn tụng động, ngưng tụ thành một thanh kim sắc huyết kiếm. Theo kim gấu xài bước chạy đến, con rết còn không có chính thức thoát khỏi, ngàn vạn huyết kiếm tựu đột nhiên vang lên bén nhọn bạo minh thanh âm, bà bá, bắn chúng con rết. Lân giáp bị kích khai, một thanh chuôi kim sắc huyết kiếm toàn bộ chui vào, chỉ còn lại một không đoạn lộ ở bên ngoài, con rết cơ hồ bị bắn thành cái sảng, dậm dạp chẳng chịt kim sắc huyết kiếm chọc vào tại trên thân thể, tựa như dài khắp đông. Oeng. Con rết khí tức nhược xuống dưới, chống đỡ không nổi cực lớn thân hình, bỗng nhiên như diều đứt dây, cấp tốc truy lạc. Kim gấu như cũ không nương tay, sắc mặt ngưng tụ, cực lớn bản chân đạp đi qua, che khuất bầu trời, phía dưới mặt đất ầm ầm bạo liệt, trong vòng nghìn dặm đều là sụp đổ chẳng diện, thậm chí đáng sợ khe danh một mực lan tràn đến Lục Vũ. Dương Vân Liễu nằm chi địa, vội vàng thay đổi cái địa phương. Đi chết đi! Kim gấu điên cuồng hét lên một tiếng, bàn chân rơi xuống tốc độ nhanh hơn. Giết khổng lồ tuy lớn, nhưng còn không có kim gấu một cấp trưởng rộng lớn, thân thể cơ hồ hơn phân nửa đều ở vào kim gấu bàn chân trùng kích phía dưới, nhỏ bé như con sâu cái kiến, trong chốc lát đã bị đẩy trời bụi mù bao phủ. Đã xong, là chúng ta xuất hiện lúc sau. Lục Vũ nhắc nhở Dương Vân Liễu chuẩn bị sẵn sàng, cái kia con rết bị mất mạng bất quá là tu du sự tình. Nhưng mà, vừa dứt lời rồi, thì có biến hóa. Kim gấu bàn chân còn không có hoàn toàn rơi xuống, lại đột nhiên như một quả đạn tháo, đột nhiên lướt hướng về phía không trung. Tốc độ cực nhanh, thậm chí trực tiếp đụng nát hư không, loạn lưu xuất hiện, nhưng vẫn là đã chậm. Đầy trời trong bụi mù, đột nhiên tuôn ra bàng bạc khí lãng, vốn là vết thương đại địa càng thêm rách nát, giết khổng lồ đột nhiên do bụi mù lao ra, dùng Lục Vũ chi tu vi, đều không có thấy rõ, chỉ nghe thấy một tiếng. Sau đó đã nhìn thấy giết khổng lồ trực tiếp xuyên qua kim gấu. Cao ngất nhập thiên kim gấu, cơ hồ bị mặc cái thấu tâm, nửa người trên chỉ còn lại một cái hình dáng, thương thế nghiêm trọng đến trình độ này, đoạn không mạng sống chi lý, bởi vậy con rết xuyên qua thời điểm, cũng đã ầm ầm truy lạc, không biết sống chết. Con rết hừ lạnh, đồng thời lấy ra linh dược, rất nhanh trị liệu thương thế. Động thủ. 30 tên thiên tiêu lên tiếng. Oeng. Trận kỳ pháp phối, đại trận mở ra. Trong khoảnh khắc, một cái bao phủ gần nghìn dặm khổng lồ trận pháp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mênh mông trận lực mang tất cả, thương thế không phục con rết tiểu lại thâm sâu hãm. Chương 885, con rết vẫn. Vầng sáng hừng hực. Trận lực cuồn cuộn, như ngập trời hồng thủy. Thời gian cực ngắn nội, rết khổng lồ cũng đã hãm sâu. Ai? Con rết hét lớn, dầm dạp chẳng chịt đủ lần nữa hiện ra rất nhiều thần binh. Đạo hưu có thể thương lượng một hai. Một đạo lạnh nhạt rồi lại mạn có hoặc lực thanh âm xuất hiện. Mênh mông đại trận tránh ra một góc, 30 tên cổ đại thiên kiêu xuất hiện trong trận, Túc Chí Đa Mưu chính là cái kia tu giả càng là tính trước kỹ càng bộ dạng, rất có một phần tiên phong đạo cốt. Các ngươi? Con rết đối xử lạnh nhạt nhìn đến, như thần đèn giống như chạm chạm sinh huy con mắt, đơn giản tiểu xem thấu những cổ đại này thiên kiêu tu vi, chiến lực. Sau đó tiểu là khinh miệt địa hừ lạnh, xứng sao? Đạo hưu cảnh giới cao thâm không giả. Nhưng vị kia Túc Chí Đa Mưu thiên tiêu lộ ra một cái ý vị thâm trường dáng tươi cười, tiếp tục nói: đạo hưu dùng thân thể bị trọng thương liên tiếp đại chiến, hôm nay lại thâm sâu hám đại trận, ta thật sự nghĩ không ra ngươi còn có bao nhiêu thực lực cùng bọn ta chống lại. Tuy nhiên chúng ta cảnh giới thật sự không bằng đạo hưu. Thanh âm bằng phẳng, hơn nữa mây trôi nước chảy, nhưng uy hiếp ý tứ hàm xúc lại rõ ràng bất quá rồi. Ý tứ trong lời nói phi thường tinh tưởng, không thương lượng cũng có thể, vậy thì chờ đại trận cùng sự điên cuồng của bọn hắn oanh kích. Cái này là chim sẻ nút đằng sau 30 vị thiên kiêu tỉ mỉ bố trí kết cục. Như vậy tự phụ, nếu như bọn hắn biết rõ còn có hoàng tước, không biết sẽ như thế nào. Dương Vân Liễu trên mặt hiện ra nhẹ nhàng vui vẻ, hai mắt tỏa ánh sáng. Lục Vũ không chú ý hôm nay trong trận cục diện, nằm ở trên một tảng đá lớn, trong miệng ngậm căn không biết tên cỏ dại, bay bổng mà nói, vậy thì đừng làm cho bọn hắn càng không ngừng gọi tiếng nói rồi, liều cái ngươi chết ta sống nói sao dài. Đó là vô cùng tốt. Dương Vân Liễu khanh khách cười khẽ. Lục Vũ tâm tình không tệ, nhẹ nhàng thổi cái còi. Đọc ở trên và táo bạch trạch lời nói thường địa duỗi lưng một cái, cũng không biết lẩm bẩm một câu gì. Tiểu veo địa một tiếng nhảy lên đi ra ngoài, lập tức đã đến trước trận. Cuộc đời của ta chỉ có chiến, không có thỏa hiệp. Con giết phi thường bá khí một câu, tên kia Túc Chí Đa Mưu cổ đại thiên kiêu còn chưa kịp hiểu dùng tình thế, mênh mông đại trận đột nhiên nổ vang, từng nhánh mũi tên ánh sáng ngưng tụ thành, ngay ngắn hướng bắn về phía con giết. Là ai? Ai một mình công kích? Túc Chí Đa Mưu thiên kiêu giận dữ, đây không phải trong kế hoạch tình huống. Nhưng mà thanh âm sớm đã bị tiếng xé gió che đậy, toàn bộ đại trận cuồng bạo, vô số mũi tên rầm rầm chẳng chịt, cơ hồ như là tứ phía mà đến di động đại sơn. Muốn chết. Con rết tức giận. Con rết cực lớn đầu lâu đột nhiên hướng phía dưới chìm, phía sau cái đuôi tựu cao cao địa dương, kèm thêm đẹp mắt hào quang. Cái đuôi lớn đột nhiên rơi xuống. Bàng bạc lực lượng lập tức tập đãng, quanh thân mà đến mũi tên ánh sáng lập tức liền như trong gió thu diệp, ngược lại cuốn mà mở. Mạnh như vậy. Xa xa Lục Vũ hoảng sợ, thương thế nặng như vậy còn mạnh như thế. Nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu. Mũi tên ánh sáng đẩy ra, cái con kia cự cái đuôi to thế đi không giảm, hiệp thiên địa chi uy ép xuống. Trong trận đại địa ầm ầm bạo toái, khói báo động lóe sáng. Trong trận 30 tên cổ đại tiên kiêu càng là thất kinh, có chút sững sờ qua thần về sau, liền làm chim thu tán, nhanh chóng phát tán tứ phương. Có thể vẫn còn có chút tu giả chậm. Có 5 tên tốc độ hơi chậm tu giả, vừa mới né tránh, không thể nhúc đích. Bọn hắn thân thể rất nhanh dạn nước, ồ ồ huyết dịch trào lên, lập tức hóa thành như núi cao lớn nhỏ bản thể, lập lòe lăn tăn giáp quang, chí cường huyết nhục tại thời khắc này đã nhận được thể hiện. Cực lớn thân hình bị sinh sinh nện vào đại địa mấy ngàn trượng, thấy Lục Vũ đều kinh hãi lạnh mình, gọi thẳng đầu kia con rết quá mức bá liệt, Bất quá mặc dù như thế dùng tứ đại thánh thánh tộc thiên kiêu thân thể, hay vẫn là chống đỡ xuống. Máu tươi đầm địa, bị thương rất nặng, thậm chí nặng nhất một chỉ bạch hổ, toàn thân huyết nhục đều toàn bộ ra khỏi, nhưng vẫn nhưng còn có mạng sống chi cơ. Nhanh, toàn lực công kích. Túc Chí Đa Mưu tên kia tu giả hét to. Lập tức tứ tán tu giả tiểu như là đi vào trước trận. Những trận kỳ này bọn hắn sớm đã luyện hóa, ý tùy tâm động, nhẹ nhàng mở ra, loại thứ nhất tư thế công kích tiểu lập tức hình thành. Con giết phía dưới nổ vài mặt, đột nhiên lập tức dâng lên, từng đạo so đao nhọn còn muốn sắc bén thạch lâm, dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế, cơ hồ là thời gian trong nháy mắt đã đến con giết trước người. Cường như con giết đều sợ hãi. Con giết không có nửa phần chần chờ, thân ảnh bỗng nhiên một cái mơ hồ, rất nhanh lướt ngang, đã đến ngoài trăm dặm. Nhưng là, sau đó con giết lại đằng thiên mà lên, chỗ đó đồng dạng tuân ra sắc bén thạch lâm. Con giết lại lóe lên, như trước như thế, cuối cùng không thể không một mực hướng lên bay lên. Rầm rầm. Thanh âm sục sôi. Không trung đột nhiên hạ nổi lên đao vũ. Dày đặc đao, tản mạn khắp nơi làm lòng người vì sợ mà tâm rung động sắc bén khí tức, nhược vũ một loại từ trên trời giáng xuống. Đương nhiên đây không phải đao, mà là trận lực dùng thiên địa thiên linh khí làm gốc, ngưng hiện đao, bất quá loại này lưỡi đao thậm chí so tầm thường pháp bảo còn muốn đáng sợ. Con giết tránh cũng không thể tránh, trốn không thể trốn. Phía trên đao vũ đủ rơi, phía dưới thạch lâm phóng lên trời, đã tạo thành vây kín xu thế. Chiến. Con giết trong lòng quét ngang. Con giết mũi nhọn đột nhiên lạnh thấu xương. Con giết không hề tránh né, lựa chọn trực tiếp xuất kích. Sau một khắc, thiên địa rung động, chỉ thấy cái con kia đáng sợ con giết, dùng khủng bố thân hình nên hướng đầy trời thạch lâm, mặc dù bộ phận thân hình đã bị sắc bén thạch lâm xuyên thấu, vẫn đang hung ác địa đi về phía trước, tại thạch lâm trong lao ra một đạo cự đại lỗ hổng, đánh về phía bảy trận thiên kiêu. Huyết vũ bay tán loạn, cốt nhục vang khắp nơi. Tại chỗ liền có một gã thiên kiêu trực tiếp thân vẫn, may mà dưỡng hồn ngọc tại thời khắc mấu chốt bạo toái, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp chạy ra khỏi Ngọc Long Sơn thế giới. Lại một cái thiên kiêu bạo toái. Chém hắn. Túc Chí Đa Mưu cái vị kia tu giả hét to. Lập tức, vô cùng vô tận sắc bén đao kiếm do bốn phương tám hướng tề tụ. Nhất là chính phía trước, thậm chí đao kiếm nhất trọng tiếp nhất trọng, đơn nhìn lên một cái đều cảm thấy hãi hùng kia vía. Con giết nhưng lại hồn nhiên không sợ, mặc cho đao kiếm nhập vào cơ thể, một mặt vọt tới trước, tại vô cùng đao kiếm trong sinh sinh sát ra một con đường, trong nháy mắt tiểu kích làm lộ vài tên cổ đại thiên tiêu. Hơn nữa đồng thời, con giết thân thể vậy mà tại bành trướng. Đến cuối cùng một mặt đầu cùng vĩ sọ xuyên qua toàn bộ đại trận, chừng ngàn dặm. Đầu lâu công kích đồng thời, cái đuôi đã ở không kiêng nể gì cả địa quét ngang, ngay cả như vậy một cái giá lớn thật sự quá nặng đi, con giết đã toàn thân bên trên đinh đầy đao kiếm, vẫn đang không ngừng. Lại manh liệt một ít. Túc Chí Đa Mưu thiên kiêu nóng nảy, tổn thất đạo hưu thật sự quá nhiều, mà lại may mắn còn sống sót cũng đại bộ phận trọng thương. Mà khi hắn thi triển cuối cùng một loại đại sát thức lúc, thình lình phát hiện, siêu cấp sát trận bị động tay chân, sát trận chính thức uy lực sâu sắc yếu bớt, thế cho nên uy thế rất mạnh, nhưng lại không thể lập tức chém giết con giết, làm cho kết quả chính là, bọn hắn triệt để đuổi giết con giết về sau, có 10 tên đạo hữu rời khỏi Ngọc Long Sơn, may mắn còn sống sót mỗi người bị thương thảm trọng, trong thời gian ngắn rất khó có lực đánh một trận. Thần mưa ấn, đủ kiêu nhiều như cổ đại thiên kiêu phóng đi. Nhưng mà, đúng lúc này, đại trận rõ ràng đang kịch liệt bốc lên, vốn có đại trận trụ cột ra bên trên, vậy mà xuất hiện một cái mới đích đại trận. Chương 886, thợ săn. Trận văn đầy trời, pháp phối các nơi. Nhưng mà, đại trận cũng không phải khủng bố, cũng không có nguy hiểm khí tức. Chỉ là tên kia Túc Chí Đa Mưu cổ đại thiên kiêu, sắc mặt âm trầm như nước, lạnh được đáng sợ. Hắn thần hồn kích động, bao trùm từng cái nơi hẻo lánh, muốn tìm ra cái kia lặng yên bố trí hết thảy cao thủ. Đúng vậy, hắn cho rằng cái kia bất động thanh sắc gian tiểu đưa bọn chúng bố siêu cấp đại trận bầu lại thành một cái khác đại trận tu giả, là cao thủ, bởi vì đây là khó lường, thậm chí nói đáng sợ đích thủ đoạn, hơn nữa cái này nhìn như bình tĩnh đại trận, ẩn chứa không thể tưởng tượng hung hiểm. Đương nhiên, hắn không có quên thu thần mưa ấn. Đây là bọn hắn việc này căn bản mục tiêu, là bốn tộc thánh giả giao cho chuyện quan trọng, không thể chủ quan. Oanh! Hư không rung rung. Đột nhiên một đạo bức tường ánh sáng xuất hiện, đem người này cổ đại thiên kiêu ngăn trở. Một chỉ trắng non thon dài bàn tay lớn, phiêu nhiên như lai, nhẹ nhàng một cuốn, mang đi một khuyết kim sắc kinh văn. Khó lường, không hổ là vô thượng cường giả suốt đời tâm huyết. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua, Lục Vũ tiểu tán thưởng. Đây là bốn tộc thánh giả coi trọng đồ vật, hy vọng đạo hữu có thể thương lượng, nếu như đạo hữu nguyện ý bỏ qua, ta sẽ chờ kiệt lực thỏa mãn đạo hữu yêu cầu. Túc Chí Đa Mưu cổ đại thiên kiêu, nội tâm sóng cả mãnh liệt, nhưng mặt ngoài bình thản. Lục Vũ đạt được thần mưa ấn, hắn không thể dễ dàng tha thứ, nhưng lại sợ hãi tại thực lực đối phương, hơn nữa hôm nay bọn hắn đã thân chịu trọng thương, bởi vậy muốn mượn bốn tộc thánh giả danh tiếng áp chế. Thật đúng. Lục Vũ hai mắt tỏa ánh sáng. Một bên Dương Vân Liễu nhưng lại nhíu mày, không biết thằng này trong hồ lô muốn làm cái gì. Đối diện, trọng thương cổ đại thiên kiêu đã kéo lấy tàn thân thể hội tụ tại một chỗ, tùy ý Túc Chí Đa Mưu cái vị kia xử trí. Trong lòng đối phương mừng thầm, trên mặt lại không hề bận tâm, nói: "Đạo hữu thỉnh giảng, ta tứ đại thánh tộc chắc chắn thỏa mãn đạo hữu sở cầu." "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, tứ đại thánh tộc nói ra như pháp, ta tin được." Lục Vũ trên mặt hiện hiện sáng ngời dáng tươi cười, nhưng sau đó vỗ cái hót, nói: "Mà thôi, có chút vô cùng hà khắc. Xin tin tưởng tứ đại thánh tộc năng lực." Túc Chí Đa Mưu vị này cổ đại thiên kiêu, cảm thấy vô cùng có khả năng thỏa đàm, cho Lục Vũ một cái khẳng định ánh mắt. Đương nhiên hắn sở dĩ dám như thế, là vì thần mưa ấn thật sự quá mức trọng yếu, trước khi đi bốn tộc thánh giả cũng đã giao cho, chỉ cần đạt được thần mưa ấn, cái gì một cái giá lớn đều có thể phó. Điều kiện của ta rất đơn giản. Lục Vũ ngữ nhanh chóng rất trì hoãn, đến chỗ mấu chốt nhìn về phía may mắn còn sống sót tiên tiêu. Những tiên tiêu này hoàn toàn bị hắn kéo lại khẩu vị, dù cho Túc Chi Đam Mưu tên kia cổ đại tiên tiêu, tận lực giữ vững bình tĩnh, nhưng vẫn như cũng là hai con ngươi tình quang lộ ra, mũi chân hơi điểm, rũi dài cổ. Các ngươi nền cổ đợi giết. Tại chúng tu nhìn chăm chú phía dưới, Lục Vũ nói ra. Dương Vân Liễu phụt cười ra tiếng, mà ngay cả trên vạt áo treo bạch trạch đều trên mặt danh manh chi ý. Muốn chết. Ngươi đương tứ đại thánh tộc có thể lớn, có thể mặc ngươi khiêu khích. May mắn còn sống sót tu giả tức sủi bọt mép, khí tức phóng ra ngoài, dưới chân đại địa sụp một mảnh. Đường đường tứ đại thánh tộc uy chấn thượng giới không biết bao nhiêu năm tháng, chưa từng tu giả có can đảm khiêu chiến, dù cho những càng lâu kia xa cổ đại thiên tiêu, cũng không dám như thế, nhưng trước mắt cái này tu giả, chẳng những đùa nghịch bọn hắn, nhưng lại muốn giết bọn hắn, làm sao có thể nhẫn? Tứ đại thánh tộc. Lục Vũ cười ha ha. Vô luận là thượng giới hay vẫn là hạ giới, ta giết không biết bao nhiêu, ăn hết cũng không biết bao nhiêu, nhiều hơn nữa mấy cái cũng không nhiều, lại có sợ gì? Ngươi, ngươi là Lục Vũ? Nghịch tặc là ngươi? Những tu giả này giật mình rồi. Từ dưới giới mà đến, lại cùng tứ đại thánh tộc kết xuống đại thủ, không phải Lục Vũ, còn có ai? Tâm tư quả nhiên không tầm thường, nếu như ngươi không phải tứ đại thánh tộc, có lẽ ta có thể thu ngươi. Lục Vũ nhìn về phía tên kia Túc Chí Đam Mưu cổ đại thiên tiêu, dừng một chút lại nói, đương nhiên nếu như ngươi cam nguyện mưu phản tứ đại thánh tộc, ta cũng có thể thu ngươi. Vọng tưởng, hèn mọn nhân tộc, còn muốn nhận ta? Đại học năm bốn đại thánh tộc trước mặt, ngươi tiểu là con sâu cái kiến, tùy thời có thể nghiền giết. Lại để cho hắn hướng nhân tộc túi đầu, đó là chân chính vũ nhục. Tốt, ta đây là được toàn bộ ngươi. Lục Vũ nhanh chóng rút kiếm. Thiên địa ảm đạm, chí cường kiếm chiêu cấp quang một kiếm nhanh chóng sụp đổ lâm. Túc Chí Đam Mưu cổ đại thiên kiêu cái này mới ý thức tới Lục Vũ là đáng sợ cỡ nào, lách mình muốn tránh đi, nhưng đã chậm, một kiếm nô lên cao, trực tiếp đưa hắn kích bạo. Giang giác. Dưỡng hồn ngọc thoái. Một đám tinh quang chớp động, liền phải ly khai Ngọc Long Sơn thế giới. Xoẹt. Một đạo kiếm quang, dùng không gì sánh kịp tốc độ, đuổi theo. Phốc. Kiếm quang chém trúng. Một đạo tu giả thân ảnh vi hiện, lại nhanh chóng tán loạn, chỉ còn lại khóe miệng, không âm thanh âm tản mạn khắp nơi. Hắn phi thường không cam lòng, nguyên bản dưỡng hồn ngọc hộ thân, mặc dù là chết, hắn cũng không sợ, lại thật không ngờ đối phương có thể đủ chặt đứt dưỡng hồn ngọc trong tinh hồn, triệt để giết hắn. Thật tình không biết, đạt được dưỡng hồn ngọc Lục Vũ, thông qua không ngừng suy diễn, rốt cuộc tìm được chém giết trong đó tinh hồn phương pháp, mặc dù đạt được dưỡng hồn đến lại có thể thế nào? Chỉ cần tốc độ rất nhanh, giống nhau là thân vẫn kết cục. Mặt khác cổ đại thiên kiêu mặt như màu đất. Cái này quá mạnh mẽ, không thể chống cự. Cho các ngươi một cái lựa chọn, đi theo ta, hoặc là chết. Lục Vũ như ma vương, lạnh lùng địa chằm chằm vào những bốn này tộc tu giả. Cổ đại thiên kiêu đã sớm sợ rồi, nhưng bốn tộc tu giả cao quý, khiến cho bọn hắn không có khả năng hướng hèn bọn nhân tộc túi đầu, một mực nơm nớp lo sợ trầm mặc, không nói một lời. Ta đây sẽ đưa các ngươi đoạn đường. Lục Vũ lần nữa xuất kiếm. Đây là một hồi thảm thiết đồ sát, không có chút nào lo lắng. Lục Vũ rút kiếm một khắc này, đã có tu giả mưu toan thoát đi, chạy về phía phương xa. Nhưng bọn hắn căn bản không có lao ra đại trận, cũng đã ầm ầm ngã xuống đất, tinh hồn phải ly khai Ngọc Long Sơn thế giới. Chỉ là sau đó, tinh hồn cũng tùy theo bị chạm, vẫn lạc. Hết thảy thật sự quá là nhanh, không thể tưởng tượng. Dương Vân Liễu, Bạch Trạch thậm chí không có ra tay, Lục Vũ đã giải quyết chiến đấu. Đương nhiên, ở trong đó cũng cùng cổ đại thiên kiêu bị thương, không thể toàn lực một trận chiến tương quan, bất quá Lục Vũ đáng sợ chiến lực cùng tốc độ như cũ không thể tưởng tượng. 30 tên cổ đại thiên kiêu, ngoại trừ đã chết tại con giết chi thủ mấy tên lại đang Ngọc Long Sơn bên ngoài hiển hóa, còn lại toàn bộ vẫn lạc, cái này đã dẫn phát bốn tộc thánh giả căm giận ngút trời, lại để cho ngoại giới cường giả khiếp sợ, ám tự suy đoán, đến tột cùng là phương nào cường giả lại khủng bố như vậy. Lục Vũ không có lập tức tìm hiểu một khuyết kim sắc kinh văn, mà là như khói một loại chớp động, đem không chọn vẹn kim gấu cùng với giết khổng lồ chi thân thể thu vào không gian giới chỉ, mà tứ đại thánh tộc thiên tiêu, bởi vì hồn hệ dưỡng hồn ngọc, hồn thoái cái kia một cái chớp mắt thân thể cũng đi theo tán loạn, đã không có, lại để cho Lục Vũ ách giòn thở dài, bỏ lỡ mỹ vị. Thu trận pháp, Lục Vũ cùng Dương Vân Liễu mới chuẩn bị tìm một bí địa tìm hiểu. Nhưng vào lúc này, Lục Vũ đột nhiên trường kiếm chỉ vào phương xa một chỗ khe núi, quát lạnh, xuất hiện đi. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Một gã tu giả xuất hiện, nhưng ta hẳn là thợ săn. Chương 887, tiêu diệt. Xiêm y phần phật, phong thái tuân phàm. Một đôi mắt như tinh thần, chiếu sáng rạng rỡ. Tràn ra khí tức, như mênh mông biển lớn thâm bất khả trắc, nhưng lại có một cỗ không thể che giấu hung hăng càn quấy cùng khí phách. Ánh mắt càng là không kiêng nể gì cả địa quét về phía Dương Vân Liễu huyền chuyển thân hình, nóng rực mà nóng bỏng. Người đến nhưng lại Ngọc Long Sơn ông ngoại, nhưng khiêu khích Dương Vân Liễu tên kia cổ đại thiên kiêu. Bốn tộc thiên kiêu đều bị ngươi đùa chơi chết, thật sự là đáng tiếc a. Người này cổ đại thiên kiêu ung dung mở miệng, lúc nói chuyện quanh thân truyền đến ầm ầm tiếng nổ mạnh, uy thế lẫm lẫm. Dừng một chút, hắn nhìn về phía Lục Vũ ánh mắt lạnh lùng, nhưng ngươi không có cơ hội rồi. Vậy sao? Lục Vũ lạnh hỏi. Bất quá, tiểu nương tử ngược lại có thể sống, thiên sinh vưu vật, ta thấy yêu tiếc, như thế nào cam lòng nàng hương tiêu ngọc vẫn đâu rồi? Cổ đại thiên kiêu không để ý đến Lục Vũ ý tứ, phối hợp chậm chậm vào Dương Vân Liễu. Xoẹt. Một đạo kiếm quang bổ ra, tốc độ cực nhanh, nhô lên cao chỉ có một vòng vầng sáng lập lòe, tiểu lập tức đi tới cổ đại thiên kiêu trước người. Bên người chi nhân bị không kiêng nể gì như thế địa khiêu khích, Lục Vũ tuyệt không dễ dàng tha thứ, trực tiếp tiểu ra tay giáo hấn. Cổ đại thiên kiêu mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng cơ cơ. Đương. Đột nhiên chuyển đến tiếng va đập. Kiếm quang sắp vênh kích ngay mắt, đột nhiên đập lấy cái gì tựa như không cách nào phụ cận. Lục Vũ nhíu mày, liên tiếp bổ ra vài kiếm, nhưng là kết quả như vậy, thương không đối phương. Con sâu cái kiến cũng có thể cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Cổ đại thiên kiêu hừ lạnh, thánh tộc thiên kiêu sở dĩ chết thảm, là vì bị ngươi tính toán, được ngươi ông thủ lợi. Nhưng ngươi không có cơ hội tính toán ta, càng không có cơ hội được ngư ông thủ lợi, thức thời giao ra thần mưa ấn, đưa lên bên người mỹ nhân, nếu không. Con mắt nhìn về phía xa xa 100 trượng tiểu học cao đằng núi. Vang một tiếng, tiểu sơn tạc vi bụi phấn, trực tiếp bị san bằng. Cái này là uy hiếp, bá đạo uy hiếp. Dùng cổ đại thiên kiêu đáng sợ tu vi, vô tận tuế nguyệt đến, chỉ cần hắn hơi chút bạo lộ thực lực, một lần có tự mình hiểu lấy tu giả sẽ dâng bảo vật, thậm chí có chủng tộc còn sẽ chủ động dâng ra trong tộc xinh đẹp nhất nữ tử cung cấp hắn đùa bỡn. Nhưng, đây là Lục Vũ. Đều xuất hiện đi. Lục Vũ bình tĩnh lên tiếng. Làm sao ngươi biết? Cổ đại thiên kiêu kinh hãi, mặt sắc mặt nghiêm trọng. Chính là che giấu thủ đoạn, không có khả năng một mực gạt ta, xuất hiện đi, cùng ta một trận chiến. Lục Vũ thần hồn cường đại cỡ nào? So sánh thái cổ chân thần cảnh đỉnh phong cường giả, đã sớm cảm thấy được tình hình có chút không đúng. Lục Vũ không ngừng suy diễn, rốt cục phát giác ngoại trừ trước mắt người này cổ đại thiên kiêu bên ngoài, còn có trọn vẹn 5 vị. Tu vi cao thâm, chiến lược hùng hồn, nên cũng là cổ đại thiên kiêu. Oanh! 5 vị thiên kiêu đồng thời hiện ra. Phân bố Lục Vũ quanh thân 5 cái phương vị, sớm đã đem Lục Vũ vây quanh. 5 vị thiên kiêu không có hoàn toàn hiện lộ rõ ràng thực lực, nhưng đại địa tiểu như giống mạng nhện xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rách. Thanh Nhạc đạo hữu, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, chém giết nói sau. Giết về sau, thần mưa ấn, tiên tử, còn không đều là dễ như trở bàn tay. Cái này 5 vị hoàn toàn không có đem Lục Vũ để vào mắt, so Thanh Nhạc còn muốn hung hăng càng quái. Thanh Nhạc nở nụ cười, các ngươi những thô lỗ này ra hỏa, làm sao có thể đủ hiểu được chậm rãi mài giết một gã tu giả niềm vui thú. Nhìn xem một gã tự cho là rất mạnh tu giả tại dưới chân phụ phục, nhìn xem xinh đẹp tiên tử tại dưới háng điều thở gấp, khuất nhục địa rên rỉ, không chịu nổi bốn địa dãy rủa. Mới là nhất động lòng người một màn. Tên điên, như thế nào mỗi lần đều là ưa thích cái này một ngụm. Mặt khác 5 vị tiên tiêu chửi tới, nhưng không có cản trở ý tứ. Ta vốn chính là tên điên, cho ta, đó là hắn không may. Thanh Nhạc trên mặt hiện hiện bệnh trạng vui vẻ, tùy theo thân ảnh đột ngột biến mất. Ngay sau đó Lục Vũ bên thai trở về vang lên hắn bá đạo chi âm, chư vị độc thủ. Kinh phong tập mặt, Lục Vũ cơ thể bạo minh, đây là rất khó xuất hiện một màn, trừ phi gặp gỡ cao đẳng giai tu giả, chỉ bằng vào đã tu luyện kim thân có thể nhẹ nhõm kiếm xuống, nhưng giờ phút này Lục Vũ lại có áp lực. Bình. Hư không nổ vang. Một khoảng năm đấm, lập tức nện đi qua. Quyền thế mênh mông cuồn cuộn, do bình thường lớn nhỏ, lập tức hóa thành núi cao, mà lại quyền núi mặt ngoài hiện hiện lần lượt đáng sợ thần văn, vô tận thiên địa lực lượng hội tụ trong đó. Cùng lúc đó, quanh thân 5 vị thiên kiêu cũng động. 5 kiện thần binh trực tiếp chém tới, làm cho Lục Vũ tại đây bạo loạn. Coi chừng. Lục Vũ nhắc nhở Dương Vân Liễu. Lập tức, Lục Vũ tiểu như kim nhân một loại, bên ngoài thân hiện ra kim quang nhàn nhạt. Rồi sau đó, tay trái nhẹ nhàng khẽ múa, bắt cực quyền thi triển, đón Thanh Nhạc đập tới 5 đấm mà đi. Cùng lúc đó, Dương Vân Liễu giờ phút này thánh khiết như tiên, mi tâm hào quang long lánh, một vòng minh nguyệt hiện hiện, hạ nguyệt thần hỏa ẩn chứa thiên địa đạo tắc vi Dương Vân Liễu sử dụng, mênh mông ánh xanh rực rỡ rơi. Bình, bình. Liên tiếp 5 tiếng nổ. 5 kiện thần binh thế bị lập tức tan rã. Như thế còn không có mà thôi, đầy trời thần huy còn như nước sóng giống như nhanh chóng cuốn hướng tên kia thiên tiêu. Dung hợp thần hỏa, là Hạo Nguyệt thần hỏa, trời ạ. Nhận ra Dương Vân Liễu mi tâm hiện hiện thần hỏa, 5 vị tu giả sợ rồi. Bọn hắn huy động trong tay thần binh cách keng, thần hỏa tập kích, đồng thời ngay cả chào hỏi đều không đánh, lách mình muốn rời xa nơi đây. Nhưng rất nhanh, bọn hắn tựu ngừng lại. Bởi vì, từng thiên tiêu trước chủ đều có hơn 10 chỉ thái cổ kiến ma phát ra tiếng kêu chói tai. Sắp chính thức ngưng tụ thành bổn mạng thần văn, ngưng hiện, thô bạo giết chóc. Bình. Lúc này, Bát Cực Quyền cùng Thanh Nhạc Chi Quyền va chạm. Hư không đãng đãng, dùng hai quả nắm đấm làm trung tâm, đãng ra vô tận quang sóng. Không biết tự lượng sức mình. Thanh Nhạc hừ lạnh. Quyền thế ngưng tụ, nắm đấm uy lực liền lại lần nữa tăng trưởng. Đáng sợ quyền uy mênh mông cuồn cuộn, hư không đều lập tức đã nứt ra. Nhưng Bát Cực Quyền lại không có chút nào chịu ảnh hưởng, nếu không như thế, thậm chí quyền mang nhấp nhô phía dưới, Thanh Trụ Dương động một quyền đang nhanh chóng vỡ ra, hóa thành điểm một chút quang vũ toái mất. Làm sao có thể? Thanh Nhạc vẻ mặt không thể tin thần sắc. Nhưng càng không thể tin sự tình cũng tùy theo đã xảy ra. Bát Cực Quyền đầu tiêu diệt một quyền về sau, thế đi không giảm, nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh chóng đánh về phía Thanh Nhạc. Còn không có co công tới, Thanh Nhạc tiểu cảm ứng được trầm trọng áp lực, giống như một tòa thần sơn rơi đến, áp chế được hô hấp đều có chút khó khăn. Thanh Trụ chính thức ý thức được Lục Vũ đáng sợ, không thể đo lường, liền tại lúc này nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, một gã thiên kiêu tại thái cổ kiến ma cùng Dương Vân Liễu hợp kích phía dưới bạo thoái, ngay sau đó là tên thứ hai cổ đại thiên kiêu. Bá. Thanh Nhạc bỏ chạy. Lục Vũ biểu hiện đã làm hắn kinh hãi. Thanh Nhạc tốc độ rất nhanh, đảo mắt đã đến mấy ngoài trăm dặm. Chỉ là nhanh hơn chính là Lục Vũ nắm đấm, chẳng những theo sát lấy bỏ chạy Thanh Nhạc, ngược lại kéo gần lại khoảng cách. Quyền thế mênh mông cuồn cuộn, thần uy thi triển, hư không bạo thoái, Thanh Nhạc tiểu không động đậy được nữa rồi, dù cho kịch liệt dây rủa cũng là vô dụng, như là dây lưng lụa giống như mênh mông cuồn cuộn hỗn độn chi khí, dây dưa lấy hắn, kéo gần lại không gian hỗn độn. Không gian lấp đầy lúc, đã không thanh nhạc, chỉ có từng sợi vết máu. Thậm chí, cái kia miếng bảo vệ tánh mạng dưỡng hồn ngọc cũng là vô dụng, chính thức vẫn lạc. Chương 888, khai thiên chi cảnh. Diệt trừ thanh nhạc, Lục Vũ chuẩn bị trợ Dương Vân Liễu giúp một tay. Nhưng mà, Hạo Nguyệt thần hỏa uy lực chính thức dương động, căn bản không cần Lục Vũ hiệp trợ. Lục Vũ diệt trừ thanh nhạc lúc, Dương Vân Liễu cũng đã đem 5 tên cổ đại thiên kiêu toàn bộ chém giết, kể cả dưỡng hồn ngọc trong che giấu thần hồn, gặp phải ánh xanh rực rỡ, lập tức bị mất mạng, liền kêu thảm thiết đều không có phát ra. Lúc này trong quá trình, 96 chỉ thái cổ kiến ma gần kề ngăn trở mà thôi. Dung hợp thần hỏa, quả nhiên chiến lực vô cùng a. Lục Vũ tán thưởng. Vậy ngươi còn không dung hợp? Dương Vân Liễu u đoán quay người, hỗn độn cổ hỏa đều có thể từng dùng, ngươi lại buông tha cho, không công bỏ lỡ tăng lên cơ hội, nếu không dung hợp hỗn độn thần hỏa, đem chính thức siêu việt La Thiên đại thần cảnh. Đối với Lục Vũ phung phí của trời cách làm, Dương Vân Liễu như cũ lòng có tích tụ. Ha ha, hết thảy đều có duyên pháp. Lục Vũ sâu xa khó hiểu địa cười khẽ. Thực lực tăng lên, đích thật là thiên đại hấp dẫn, nhưng nếu như là dùng tương lai chi lộ làm đại giá đổi được tăng lên, như vậy loại này tăng lên, không muốn cũng thế, không đáng đáng tiếc. Bởi vì đều là Ngọc Long Sơn ngoại tu người, đã chết, thân thể cũng tùy theo tán loạn, không có để lại thân thể, gần đây liền địch thủ thân hình đều không buông tha Lục Vũ, hơi cảm giác tiếc nuối, nhưng càng thêm coi chừng. Thần thức phóng ra ngoài, ngàn dặm ở trong đều ở bá phủ, dò xét mỗi một chỗ. Thằng đến xác định không có tu giả che giấu, Lục Vũ mới thở một hơi, thu hồi 96 chỉ thái cổ kiến ma, cùng Dương Vân Liễu một đạo nhanh chóng tìm một chỗ che giấu bí địa. Bạch Trạch bày trận, Tuyết Vũ Hạc, Hoàng Kim Sư Tử, 96 chỉ thái cổ kiến ma thủ hộ. Lục Vũ cùng Dương Vân Liễu năm cái kia khuyết kim sắc kinh văn, bắt đầu lĩnh hội. Là đạo ngân. Lục Vũ, Dương Vân Liễu kinh ngạc. Kinh văn bên trên văn tự không giống với hôm nay sử dụng văn tự, nhưng lọt vào trong tầm mắt, Lục Vũ Dương Vân Liễu hai người lại có thể nhẹ nhõm nhận biết, mà lại chữ chữ đọc đến, đều cảm giác được ích lợi không nhỏ, nguyên bản lĩnh ngộ đạo tác, thậm chí sẽ cùng theo cả mình, thế cho nên, Lục Vũ quanh thân hiện hiện kiếm đạo, lôi đỉnh chi đạo cùng với quyền đạo, lẫn nhau dây dưa. Dương Vân Liễu cả người tắc thì mông lung, mi tâm ánh trăng tràn ngập, càng ngày càng trong trẻo. Trên thực tế, lúc này trong nội tâm càng kinh hãi. Chữ chữ đọc đến, trong hai có chuông lớn đại lư thanh âm truyền đến. Lục Vũ phảng phất đứng thẳng tại mênh mông hỗn độn bên trong, trông thấy một đầu lại một đầu đạo tại diễn biến. Đây là đại đạo quy tích, đến giản đến phồn, biến hóa ngàn vạn, khi còn yếu tịch diệt y mắng, cường lúc, thứ nhất đạo có thể diệt thiên địa, tàn sát thế gian sinh linh, thậm chí thương hải tam điển, càn khôn đấu chuyển. Dương Vân Liễu chứng kiến là quy tắc không giống với. Nàng trong đầu hiện hiện chính là sáng sủa bầu trời đêm, trăng sáng sao thưa. Bên cạnh bờ rủ xuống Liêu Tùy Phong nhẹ dương, trong rừng con quả miễn cưỡng địa kê cao gối mà ngủ đầu cảnh, tựa hồ ngủ say rồi, toàn bộ thiên địa yên tĩnh y mắng, chỉ có cái kia luân minh nguyệt tại trên bầu trời chậm rãi biến hóa phương vị. Đây là Hạo Nguyệt thần hỏa bị kích phát, diễn biến đạo tắc. Lập tức Dương Vân Liễu tiểu say mê trong đó, theo cái kia luân nguyệt mọc lên ở phương đông tây chìm, âm tinh tròn khuyết, theo phong cảnh biến hóa, theo thiên địa lấu chuyển, theo bốn mùa thay đổi liên tục. Không biết đã qua bao nhiêu năm tháng. Phảng phất thiên cổ, phảng phất ung dung, từ cái này hỗn độn sơ khai, thiên địa sơ hiện thời điểm, Dương Vân Liễu cũng đã tại theo nguyệt biến hóa quan sát lấy, trong thiên địa kia không có Dương Vân Liễu, nhưng Dương Vân Liễu lại không chỗ nào không có, tựa hồ chính là luân minh nguyệt, cũng tựa hồ chính là phương thiên địa, là còn có phải hay không? Thanh tỉnh lúc, Dương Vân Liễu đều quên. Nhìn như đã qua hồi lâu, kỳ thực chỉ có một cái chớp mắt, một cái chớp mắt lại để cho Dương Vân Liễu đã trải qua rất nhiều. Tại thời khắc này, nàng cả người càng thêm thần thánh, càng thêm phiêu miểu, ẩn ẩn như tiên, dục đồng bền mà đi, hiển nhiên vẹn vẹn một cái chớp mắt nàng tiểu đã nhận được thiên đại chỗ tốt, lĩnh ngộ rất nhiều, đạo hạnh, tu vi cảnh giới đều có tăng lên. Đáng tiếc, cuối cùng cùng con đường của ta bất đồng. Một lát sau, Dương Vân Liễu có chút tiếc nuối. Vũ truyền xuống pháp sắc thực thần diệu, nhưng Dương Vân Liễu đã dung hợp Hạo Nguyệt thần hỏa, không cách nào nhìn thấy thêm nữa. Cuối cùng nàng do lĩnh ngộ trong thanh tỉnh, cũng là bất đắc dĩ, bởi vì cái kia phiến nguyệt không thấy rồi, lấy mà có được chính là mưa lớn mưa to, che đậy thiên địa, dù cho Dương Vân Liễu ý đổ lại đi vào, đều là không thể. Dương Vân Liễu nhìn về phía Lục Vũ. Lục Vũ ngồi xếp bằng, hô hấp dần dần đình trệ, không sai biệt lắm một phút đồng hồ mới hô hấp một lần, tim đập cũng cơ hồ đình chỉ. Nhưng Lục Vũ lại như lão tăng giống như bình tĩnh, không có chút nào tánh mạng nguy cấp dấu hiệu, ngược lại toàn thân bao phủ một tầng tầng nhàn nhạt ánh xanh rực rỡ, trước người ba loại bất đồng đạo tác, lẫn nhau dây dưa, tại diễn biến, tại suy diễn. Quả nhiên gặp may mắn. Dương Vân Liễu đều có chút hâm mộ. Rất rõ ràng, Lục Vũ như trước đắm chìm tại thần mưa pháp lĩnh ngộ bên trong. Trên thực tế, Dương Vân Liễu không biết, Lục Vũ sở dĩ có thể tiếp tục lĩnh ngộ, là vì hắn không có dung hợp thần hỏa. Thần hỏa đại biểu cho đại đạo, dung hợp tiểu có thể lĩnh ngộ đại đạo, nhưng lại đã hạn chế tiến thêm một bước lĩnh ngộ, chỉ có thể lĩnh ngộ một loại đạo tắc, mặt khác đạo tắc lại đến, ngược lại sẽ bị bài xích. Lục Vũ tắc thì không có dung hợp thần hỏa, ý nghĩa có được vô hạn khả năng. Có lẽ một ngày kia, Lục Vũ đột nhiên đốn ngộ, có khả năng vạn pháp hiểu rõ tại ngực, nhưng Dương Vân Liễu tắc thì lại bất động. Nàng chỉ có thể vô hạn địa lĩnh ngộ Hạo Nguyệt đạo tác, đó là cực hạn của nàng. Có được tất có mất, phúc hay vẫn là họa, trước mắt còn không thể biết. Nhưng Lục Vũ giờ phút này thu hoạch tắc thì muốn hơn rất nhiều. Lục Vũ trong đầu xuất hiện hỗn độn, địa thủy hỏa phong bắt đầu khởi động, mà một ngụm chuông lớn huyền ở thiên địa, phát ra trong sáng trung minh. Chuông lớn mông lung, gặp không đúng cắt, nhưng lọt vào tai nhưng lại thần diệu chi âm, một âm bao hàm vạn đạo. Lục Vũ phúc trí tâm linh, lờ mờ đụng chạm đến đủ loại bất đồng đạo tác, phảng phất nhìn thấy chư thiên ngôi sao chuyển động, thậm chí lúc trước chứng kiến khai thiên một màn, lại tiếp đi lên. Dung hợp hỗn độn cổ hóa lúc, một cái chớp mắt, Lục Vũ lờ mờ thấy được khai thiên chi cảnh, chẳng qua là khi lúc không muốn dung hợp, mới kiên quyết địa vương tha cho, làm cho khai thiên chi cảnh chỉ có thấy được một nửa, người này lại tụt lên. Theo một vòng cự phủ mổ khai thiên địa, nhẹ mà thanh người bay lên vi thiên, trọng mà chọc người trầm xuống vi đấy, đến mơ hồ gian một gã vô thượng đại thần thân pháp thiên địa, căng ra nhật nguyệt tinh hà, đến cuối cùng đại thần ầm ầm sụp đổ, hóa thành núi non sông ngòi, thậm chí trong thiên địa bắt đầu sinh ra đời sinh linh, cho đến vạn tộc mọc lên san sát như rừng, tranh phách thiên địa. Đây là rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy một màn, là một bộ sử thi, cánh mạng sử thi. Ngoại trừ hỗn độn trong tồn tại tiên thiên linh vật, tiên thiên sinh linh, cơ hồ sở hữu chủng tộc xuất hiện, phấn đấu, đi về hướng chí cường, thậm chí suy sụp từng màn, cũng như bức họa cuộn tròn một loại minh ấn Lục Vũ trong nội tâm. Nhân tộc đâu rồi? Long có nhận thấy, hỗn độn trong truyền đến Lục Vũ nghi vấn. Núi sông xé ra, nhật nguyệt lưu chuyển, bức họa cuộn tròn phi tốc chuyển động. Mỗi một bức họa đều đại biểu một cái thời đại, từng cái thời đại đều có chí cường sinh linh xuất hiện, vốn là vừa bắt đầu chư thần mọc lên san sát như rừng, tranh phách thiên địa, lại đến hồng hoang bách tộc tranh phong, cho đến đại địa tàn lụi, chư thần đẫm máu. Lục Vũ càng ngày càng khẩn trương, Dương Vân Liễu phát hiện ngồi xếp bằng Lục Vũ vậy mà đang run rẩy. Liên tại lúc này, bức họa cuộn tròn mở ra. Chương 889, Thiên Thiên Đạo Thai. Bí mật. Muốn ơi bỏ sao? Lục Vũ khẩn trương lên, cùng đợi một khắc này. Dương Vân Liễu nghi hoặc khó hiểu, không rõ lúc này ngồi xếp bằng Lục Vũ, vì sao đột nhiên nhíu mày. Nhưng rất nhanh loại này khó hiểu, tiêu biến thành quan tâm cùng lo lắng. Bởi vì, phù một tiếng, một đạo huyết kiếm phun tới. Lục Vũ như gặp phải trọng kích, hai mắt nhắm nghiền, răng dao cắn chặt, mi tâm càng là liệt ra một đạo khe hở, phảng phất bị một kiếm xuyên thủng như vậy, ồ ồ máu tươi tự mi tâm tuôn ra, rất nhanh tiểu tràn vẻ mặt, nhìn thấy mà giật mình. Chẳng lẽ thần mưa ấn còn cất giấu lời nói sắc bén? Dương Vân Liễu rất nhanh thi triển thần thông, bàn tay chống đỡ chạm đất Vũ phía sau lưng. Bình. Dương Vân Liễu bay tứ tung đi ra ngoài. Một cỗ vô cùng, thậm chí nói không thể chống lại lực lượng cường đại, đột nhiên tự Lục Vũ trong cơ thể tuôn ra, thế cho nên Dương Vân Liễu căn bản không có tiếp xúc đến Lục Vũ, cũng đã bị quẳng rồi, nện vào khắp mặt đất. Huyết nhục mơ hồ, thể khung xương lập tức không biết đã đoạn bao nhiêu căn. Nhưng veo một tiếng, Dương Vân Liễu lại nhảy lên đi ra. Hai tay giao ngã, đang nhanh chóng kết ấn, mà lại mi tâm hạo nguyệt thần hỏa chiếu sáng rạng rỡ, nàng căn bản không có để ý tới bản thân thương thế, tự liên tiếp đánh ra nhất trọng trọng trường ấn, như bọt nước khởi tuôn. Bình. Lần nữa ngã phi, trong cơ thể cốt cơ hồ toàn bộ đoạn. Nhưng mà, sau đó Dương Vân Liễu lại không để ý bản thân địa vọt lên. Nhưng kết quả vẫn là bị quẳng kết cục, thẳng đến rơi vào lòng đất không có lực lượng, vẫn đang gian nan địa búng thổ thạch, muốn lao tới, chỉ có một tín niệm, Lục Vũ tuyệt đối không thể vì vậy mà diệt vong. Thủ hộ hoàng kim sư tử, Tuyết Vũ Hạc, Bạch Trạch trợn mắt há hốc mồm, rồi sau đó như gió phóng tới Lục Vũ. Bọn hắn không có so Dương Vân Liễu kết quả tốt hơn. Cố lực lượng kia như đại dương mênh mông, thực sự quá mênh mông, không thể địch nổi. Mà tạo thành đây hết thảy, bất quá là Lục Vũ thức hải dương động bức họa của tròn, bắn ra một đám diệt sạch. Diệt sạch rất nhạt, nhưng tuyệt đối cường đại, chỉ một đám tiểu làm Lục Vũ thần hồn kích động, hơi kém sụp đổ. May mắn thời khắc mấu chốt trong thức hải một cố lực lượng tuôn ra, mới biến nguy thành an, nếu không Lục Vũ tiểu không chỉ là mi tâm vỡ ra, Dương Vân Liễu, Tuyết Vũ Hạc, Hoàng Kim Sư Tử, Bạch Trạch không chỉ là trọng thương, mà là nguyên thần bạo liệt, trực tiếp vỡ lạc. Bức họa cuộn tròn mở ra, gây ra che giấu lực lượng. Lục Vũ thức hải vẫn giấu kín lực lượng cũng không yếu, một đám ánh sáng nhu hòa bao khỏa Lục Vũ, chậm rãi khôi phục. Rất nhanh, vỡ ra mi tâm tiểu khép lại rồi. Lục Vũ cả người càng thêm thần thánh, càng thêm trang nghiêm. Hắn thần hồn bình phục, lại lần nữa dò xét hỗn độn trong cái kia kỳ quái, thuộc về nhân tộc cái này một tờ bức họa cuộn tròn. Hào quang đã thu lại, không nữa nguy hiểm, nhưng cũng không có trực tiếp xuất hiện nhân tộc, mà là xuất hiện mênh mông hỗn độn. Vô tận địa hỏa thủy phong trào lên, một tòa phong cách cổ xưa thần nhai đứng sừng sững mênh mông hỗn độn. Liệt hỏa lửa đốt sáng chi không đốt, cương phong thổi chi không hủ, hắc thủy đãng chi mà dung. Phân bảo nhai. Lục Vũ nhẹ ngữ. Tự nhập thượng giới về sau, liền nghe nói rất nhiều bí sự. Trong đó thần bí nhất hợp lý thuộc phân bảo nhai, bởi vì phân bảo nhai trên sản qua rất nhiều tiên tiên linh vật. Quả nhiên, Lục Vũ định mục nhìn lại, đã nhìn thấy còn không có có hư hao nguyên vẹn thái hạ phiến, kim cương trác, bàn vân phiến, khốn tiên tác bao gồm nhiều tiên tiên linh bảo, hào quang bắn ra bốn phía, sắc bén vô cùng. Nhất là chói mắt nhất một thanh kiếm, thô bạo, giết chóc, huyết quang ẩn ẩn, đúng là lục thần kiếm. Lục Vũ kích động, hận không thể lập tức đem phân bảo nhai một đám tiên tiên linh bảo trảo lấy, nhưng pháp luật sau một lát, mới ý thức đây chẳng qua là bức họa cuộn tròn trong hiện ra một màn, cũng không phải chân thật chi cảnh. Ta muốn xem là nhân tộc, như thế nào xuất hiện phân bảo nhai? Lục Vũ nghi hoặc. Liên tại lúc này, mênh mông hỗn độn tuôn ra bắt đầu chuyển động. Một đoạn khô héo phát hoành lão căn xuất hiện. Lão căn cơ hồ nhanh hủ mất, thậm chí mặt ngoài đại bộ phận là không chốc ra chết ra, nhưng Lục Vũ cẩn thận cảm ứng. Dù cho chỉ là bức họa cuộn tròn bên trong đích một màn, đều có thể ý thức được bàng bạc không thể tưởng tượng sinh mệnh lực, vượt qua xa hắn sở được đến tánh mạng thạch có khả năng so. Không phải là đệ nhất thiên hạ linh căn a? Cũng chỉ có trong truyền thuyết cái kia đệ nhất thiên hạ linh căn có thể có như thế phong thái. Xoẹt. Một đạo kiếm khí ngang trời. Lục Vũ mở to hai mắt nhìn, rồi sau đó kinh hô lối ra. Cửu Tiêu Thần Kiếm Quyết. Tiếng nói rơi, thiên địa chấn. Đạo kia kiếm quang hóa thành năm chữ to đứng sừng sững ở mênh mông hỗn độn. Ngân danh Mương Thiết Hoa, mạnh mẽ hữu lực, nhưng từng cái chữ mỗi một số lại ẩn chứa không thể tưởng tượng kiếm chiêu, đây mới thực sự là vô thượng kiếm đạo, cũng chỉ có tiên thiên địa sinh cựu tiêu thần kiếm quyết đương mà vượt này phong thái. Kế tiếp, Lục Vũ cơ hồ chết lặng. Từng kiện phi phàm đồ vật xuất hiện, đều là tiên thiên địa sinh, cùng phân bảo nhai đồng nhất đẳng cấp. Tại Lục Vũ xem ra, phân bảo nhai trên những tiên thiên linh bảo kia đều có chút không đủ nhìn, thí dụ như tiên thiên linh căn, một khi xuất thế, thiên hạ đều động, không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ nhân tộc cùng những linh vật này đã song song? Chứng kiến từng màn, Lục Vũ trong đầu toát ra một cái tuyệt đối người can đảm ý niệm trong đầu. Oeng, hỗn độn là bạo bắt đầu chuyển động. Địa thủy phong hỏa lao nhanh, vạn đạo hợp thành cuốn, vậy mà tại tổ hợp. Cái này là không cách nào hình dung một màn, tại Lục Vũ xem ra, thì có điểm như là đời sau dùng máy vi tính mô phỏng không biết đích sự vật, chỉ có điều máy vi tính lợi dụng chính là logic cùng công thức, mà ở trong đó này đây vạn đạo vi nguyên tố tiến hành tổ hợp. Tổ hợp đi ra hội là vật gì? Có lẽ chỉ là một cái chớp mắt, có lẽ là ngàn thế muôn đời, cũng hoặc là vĩnh hằng. Lục Vũ cơ hồ chờ được hơi một chút, cơ hồ không có hào hứng tiếp tục chầm chậm vào thời điểm, vạn đạo thần quang chợt liễm, mà chuyển biến thành chính là một nhún nhu hòa hào quang tại hỗn độn trong chìm nổi. Lục Vũ mở to hai mắt, chăm chú địa chầm chậm vào. Hào quang chậm rãi thu lại, rốt cục lộ ra Lư Sơn chân diện mục. Một cái ba thốn đến cao đạo ngẫu xuất hiện. Lục Vũ nhìn lại lúc, chỉ một mắt liền đã nhận ra vạn đạo dấu vết. Chỉ là đến tột cùng là như thế nào đạo ngẫu, nhưng lại vẫn đang không thể biết, bởi vì này ngẫu vân che xương mù cháo, còn đang rất nhanh diễn biến, nếu quả thật muốn nói đúng ra, hẳn là một cái phôi. Ví dụ như kiếm phôi, đao phôi, thương phôi, đương nhiên cũng có đạo phôi, cũng hoặc là đạo thai. Không hề nghi ngờ, này tiên tiên đạo thai như hóa thành sinh linh, chắc chắn gặp may mắn, có thể theo thiên địa mà sinh, thành vạn vật chi linh, như hóa thành khí, hoặc là thần binh, tắc thì trực tiếp có thể trở thành quá tải tiên tiên linh bảo đạo binh. Đến tột cùng hội diễn hóa đến đâu cái tình trạng? Lục Vũ chờ mong lấy. Thần thức trong bức họa kia cuốn quá mức rất thật, lại để cho Lục Vũ cho rằng thời gian trôi qua ngàn vạn thế, kỳ thực tại bên ngoài vẹn vẹn một cái chớp mắt. Nhưng chính là cái này một cái chớp mắt về sau, đã khôi phục một ít dương vân liếu trở, đã thấy đến Lục Vũ hoang mang thần sắc, đột nhiên biến thành khiếp sợ, còn không hề có thể che giấu kích động. Đi theo Lục Vũ đứng đầu Tuyết Vũ Hạc, chưa bao giờ gặp Lục Vũ như thế thất thố qua. Biết được Lục Vũ khủng bố dương vân liễu, cũng chưa từng gặp qua Lục Vũ như thế sững sờ qua. Đây hết thảy đều quá mức khác thường rồi, đưa tới trong bọn họ tâm rất hiếu kỳ, bọn hắn đem Lục Vũ vây lại, chăm chú địa chằm chằm vào Lục Vũ, muốn lập tức biết rõ. Đến tột cùng Lục Vũ thông qua thần mưa ấn, nhìn thấy gì? Chương 890, trộm thiên cơ. Dương Vân Liễu chăm chảo công tâm. Lục Vũ hồn nhiên không biết, vật ngã lưỡng vong, hoàn toàn đắm chìm ở thần mưa ấn trong. Bức họa kia cuốn dương động, đã đến nhất động lòng người, cũng để cho nhất người chờ mong một khắc, Lục Vũ há có thể không kích động. Huống chi, mây mù phảng phất khăn che mặt thu lại một góc, cũng đủ để làm cho Lục Vũ hưng phấn. Đó là một đôi đen kịt như bảo thạch con mắt, sáng ngời và có thần, đen bóng phảng phất nhuận lấy bọt nước bồ đào, tại mây mù chậm rãi thu lại nháy mắt, thẳng kích Lục Vũ tâm linh. Ngoại trừ nhân loại, còn có người nào chủng tộc có được như vậy thanh tịnh sạch sẽ con mắt? Nhưng Lục Vũ còn không có hoàn toàn quên hết tất cả, bởi vì này dù sao cũng là vạn đạo biến thành, hiển hóa nhân loại con mắt lại bình thường bất quá, chưa hẳn tựu như thường theo lý thường nghĩ như vậy là nhân tộc. Hô, hỗn độn chúng gió lên. Lập tức vân tuân, rồi sau đó thiên hoa loạn truy, tưởng cầm bay múa. Bốn phía càng có thủy thú lao nhanh, cũng có linh tuyển ồ bắt đầu khởi động, càng có tiên âm diệu khúc. Như thế đủ loại, đều là Lục Vũ thấy những điều chưa hề thấy, mặc dù là muốn đều chưa từng nghĩ tới, liền hắn biết rõ, đây là thánh vật hoặc là tập thiên địa linh bao hàm tại một thân sinh linh xuất thế dấu hiệu. Quả nhiên, che lấp tiên thiên đạo thai mây mù tán được nhanh hơn. Con mắt bên ngoài, Lục Vũ nhìn thấy tinh tế tỉ mỉ tinh xảo mũi, rồi sau đó là đường cong phập phồng môi, về sau là cả khuôn mặt, chứng kiến cái này trương hoàn mỹ không tì vết, phảng phất ngọc tạo hình mặt, Lục Vũ bở môi lúng túng. Người, nhân loại. Tiên thiên đạo thai hóa thành nhân tộc bộ dáng. Lục Vũ cơ hồ đè nén không được trong lòng hưng phấn, giống lên. Tuy nói thế gian có rất nhiều chủng tộc là hình người, thậm chí cùng nhân loại gương mặt tương tự, nhưng ở chứng kiến một khắc này, Lục Vũ tiểu chắc chắc địa cho rằng, đạo thai hóa thành nhân tộc bộ dáng. Mây mù tiếp tục tiêu tán. Cánh tay, hai chân, thậm chí nguyên vẹn thân thể, hoàn hoàn chỉnh chỉnh địa hiện ra. Không phải nhân tộc bộ dáng, hay vẫn là loại nào tộc? Ba thốn cao đạo thai, hoàn toàn hóa thành nhân tộc, ba thốn đến cao, giống như là tinh tế tạo hình pho tượng, nhưng lại còn hơn pho tượng, bởi vì thật sự quá giống như thật. Lục Vũ có lập tức cơ hội cho rằng cái kia chính là một cái chân thật sinh linh. Gần kề cặp mắt kia nửa mở nửa hạp, không có chính thức mở ra mà thôi, nếu không, cái này là sinh linh. Hơn nữa là được thiên địa ưu ái sinh linh, từ nhỏ đã có được vạn đạo, là chân chính tiên thiên đạo thể, sinh mà gần đạo, sinh mà có thể tập chư thiên vạn pháp, có được không thể tưởng tượng lực lĩnh ngộ. Cái này là nhân tộc tổ tiên sao? Sinh mà gần đạo. Lục Vũ hoảng hốt. Lờ mờ suy nghĩ cẩn thận rồi, vì sao thế gian rất nhiều sinh linh, tu vi đã đến nhất định giai đoạn về sau, đều hóa thành hình người, bởi vì là nhân hình là đạo chỗ thân cận hình thể. Lúc tu luyện có thể làm chơi ăn thật. Cái kia vì sao nhân tộc không thể tu luyện? Vì sao người thả cần muốn nhờ chủng tộc khác tu giả đạo văn mới có thể tu luyện? Sau đó, thêm nữa vấn đề hiện hiện Lục Vũ trong lòng. Thật sự là có chút tự mâu thuẫn rồi. Tiên thiên đạo thể lại không thể tu luyện, cái này quá mức quái dị, khó có thể tưởng tượng. Nhất định là xảy ra chuyện gì, nếu không nhân tộc một khi xuất hiện, dùng khủng bố thiên phú định sẽ lập tức quật khởi trở thành thiên địa bá chủ, làm sao có thể muốn tu luyện đều cực gian nan. Lục Vũ nhanh chầm chầm nhân hình nọ gấu. Con ngươi như trước không có hoàn toàn mở ra, tuy nhiên linh khí mười phần, nhưng lại còn có một tia đần độn. Đúng là cái này một tia hỗn độn, sử Lục Vũ ý thức được, có lẽ biến cố tiểu xuất hiện tại tượng người con mắt hoàn toàn mở ra lập tức. Nhưng loại này biến cố, là thiên đạo gây nên, hay vẫn là mặt khác cường giả can thiệp? Ta muốn thấy rõ đây hết thảy. Lục Vũ hai tay nắm chặt, nháy mắt một cái không nháy mắt. Không biết qua bao lâu, huyền tại hỗn độn tượng người có chút giật giật. Đôi tròng mắt kia chậm rãi khuyết trương, phảng phất một cái nửa khép tầm mắt người, chậm chạp địa mở ra mắt buồn ngủ, nhưng uy thế lại vượt xa trận mắt, bởi vì con ngươi môi khuyết trương một phần, tượng người tiểu linh hoạt một phần. Linh động là Lục Vũ lớn nhất cảm thụ. Lục Vũ thậm chí chậm rãi đã nghe được dần dần tăng cường tiếng tim đập. Tựa hồ một cái mới tinh tánh mạng, tức sẽ xuất hiện tại trước mắt hắn, một cái toàn bộ chủng tộc mới sắp sinh ra đời. Con mắt vẫn còn tiếp tục trợn. Tượng người càng ngày linh động, thậm chí tay chân đều có thể chậm rãi hoạt động, Lục Vũ một trái tim cũng càng huyền càng chặt, hắn thật sự không hy vọng cái này nhân ngâu gặp bất trắc. Nhưng mà, phong vân khởi nhợt nhạt, một chỉ rủ xuống thiên đại tay, rồi đột nhiên xuất hiện tại hỗn độn bên trong. Cái tay kia phi thường bình thường, thậm chí có chút ít khô héo, nhưng một tay áp che hỗn độn, địa thủy phong hỏa nhưng vẫn chủ tán loạn. Người nọ ngẫu tựa hồ ý thức được sắp tao ngộ nguy nan, nhanh hơn trận mắt tốc độ, chỉ thấy thanh sáng long lánh, đột nhiên sáng ngời, con mắt rồi đột nhiên toàn bộ trợn, nhưng đúng lúc này, bàn tay lớn bắt đi tượng người. Số mệnh gia thân, vạn vật chúa tể. Còn không phải lúc, chờ một chút đi. Mênh mông hỗn độn lan đãng, có lạnh lùng vô tình chi âm hưởng triệt. Cái con kia bàn tay lớn nhẹ nhàng mở ra, một cỗ sức mạnh to lớn chịu kéo tượng người, một cái do vạn đạo ngưng hợp hư ảnh do tượng người trong rút ra, bàn tay lớn giam cầm cái này đạo hư ảnh, nhanh chóng biến mất. Bình, tượng người nổ, như mưa phùn tản ra, rơi vào mênh mông hỗn độn. Rồi sau đó, rơi vào hạ giới, mỗi một liệu phấn đều hóa thành một cái sinh linh. Bọn hắn gầy yếu, bọn hắn hiểu được lợi dụng công cụ, hiểu được hưởng dụng mỹ thực, nhưng duy chỉ có không thể tu luyện, mặc dù số lượng khả quan, đối mặt tàn bạo hung thú, cũng chỉ có được ăn phần. Cái này là nhân tộc. Khó trách. Lục Vũ mặt hiện đắng chát. Cái tay kia trộm thiên cơ, nhiễu loạn hết thảy, nhân tộc tuy nhiên sinh ra đời, nhưng số mệnh bị trộm, thuộc về nhân tộc hết thảy, thuộc về nhân tộc che chở, hết thảy biến mất. Sau đó là vô tận gian khổ gặp chắc trở. Rốt cuộc là ai? Lục Vũ minh bạch đầu sỏ gây nên là cái con kia bàn tay lớn. Lục Vũ toàn tâm chìm vào thần mưa ấn, muốn tịch này tìm được quái nhiễu tu giả. Nhưng mà, thần mưa ấn dừng ở đây. Dùng giờ này khắc này Lục Vũ cảnh giới mà nói, không thể lần nữa đến thêm nữa. Về phần cái kia sau lưng đánh cắp thiên cơ tu giả, lại chỉ có thể đợi đến lúc Lục Vũ tu vi đầy đủ cường đại lúc mới có thể tiếp tục dò xét. Đáng giận, đáng giận. Lục Vũ điên cuồng hét lên, đè nén không được lửa giận trong lòng. Nếu như không phải nhìn thấy thiên địa sơ khai lúc, cái loại này chẳng diện, hắn như thế nào cũng tưởng tượng không đến, nhân tộc sở dĩ một mực nhỏ yếu, là vì tại sinh ra đời mới bắt đầu, có tu giả cưỡng ép can thiệp. Không hề nghi ngờ, cái kia tu giả cực kỳ cường đại. Nếu không, đoạn không thể nhiễu loạn nhân tộc sinh ra đời, dù sao nhân tộc chính là vạn đạo ngưng hóa, tầm thường tu giả tại thiên đạo chi hạ, hẳn là tan thành mây khói kết cục, mà cái kia tu giả có thể cản trở, đây là không thể tưởng tượng. Nhưng Lục Vũ lại muốn cùng thứ nhất chiến. Chưa bao giờ có một khắc hắn chiến ý cao như thế ngang, thế cho nên một hòa thuận nhìn chăm chú hắn Dương Vân Liễu, Tuyết Vũ Hạc, Hoàng Kim Sư Tử, Bạch Trạch đều có chút sợ hãi, thậm chí Ngọc Long Sơn nội chúng tu người đều run rẩy, vẻ này chiến ý thật là đáng sợ, ít có thể chống lại. Đồng thời Ngọc Long Sơn bên ngoài một đám cường giả cũng là trong lòng phát lạnh, khủng bố vô cùng chiến ý do Ngọc Long Sơn tuôn ra, lại để cho bọn hắn những cường giả này đều nơm nớp lo sợ. Chương 891, trời không giết ta. Hảo cường, ngay cả ta đều tìm đập nhanh. Bốn vị thánh giả âm tình bất định, cả tòa Ngọc Long Sơn đều đang chấn động, núi đá lăn xuống. Bình thường tu giả cảm ứng không đến vẻ này chiến ý, bốn vị thánh giả lại có thể dùng thiên nhãn thần thông rõ ràng địa chứng kiến chiến ý, toàn bộ Ngọc Long Sơn trên không đều là sát khí cuồn cuộn, giống như có thể hủy thiên diệt địa. Sẽ không phải gặp nạn a? Nếu như là tao ngộ đến vị này, đi vào tu giả chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Một ít cường giả bắt đầu lo lắng, thậm chí sợ hãi. Vẻ này chiến ý mạnh, lại để cho bọn hắn vi xâm nhập tu giả lo lắng. Bọn hắn rất muốn bước vào Ngọc Long Sơn bảo hộ đi vào tu giả. Nhưng là Ngọc Long Sơn chỉ có thể cho phép La Thiên Đại Thần đỉnh phong cảnh phía dưới tu giả xâm nhập, bọn hắn chỉ có thể lo lắng chờ đợi, cùng lúc đại trong tộc hậu bối ngàn vạn đừng gặp phải vẻ này chiến ý tu giả. Có ý tứ rồi. Nhân Hoàng lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười. Nhân Hoàng chằm chằm vào vẻ này chiến ý, con mắt phóng sáng, thậm chí còn có chờ mong chi sắc, cùng với khắc cường giả khẩn trương lo lắng thần sắc hoàn toàn trái lại. Bất quá Nhân Hoàng vô cùng tốt địa che giấu, cũng không tu giả phát giác. Luôn luôn một ngày, ta sẽ đích thân tiêu diệt ngươi. Đây là đại lời thề, đại tâm nguyện. Nói là làm ngay, thiên địa kinh động. Ngọc Long Sơn bên ngoài phong vân biến sắc. Nguyên bản bốn vị thánh giả, Tung Ngọc đồng tử chờ vẫn chỉ là lo lắng, nhưng hiện tại tiểu thật sự sợ hãi. Lôi đỉnh chiếu rọi, thiên địa tịch diệt, phong vân loé sáng, một mảnh thảm đạm, áp lực cường đại vậy mà lại để cho trên những không này cường giả cũng không thể thông thuận hô hấp, chớ đừng nói chi là những tu vi kia vốn là yếu đích tu giả. Bang! Đột nhiên một tiếng thanh minh. Phảng phất bảo kiếm ra khỏi vỏ cái kia một tiếng long đinh, một cỗ càng thêm to lớn uy áp đánh úp lại. Mây đen vỡ ra, một thanh trắng loãng như vũ giống như phất trần rồi đột nhiên xuất hiện. Ân lại xuất hiện. Lập tức, thanh vi cảnh bên trên, Hắc Bạch hai đạo người trợn mắt. Thân như ảnh động, Hắc Bạch hai đạo người tới Ngọc Long Sơn trên không, lạnh lùng địa chằm chằm vào trôi này phất trần. Cái này trôi phất trần, bọn hắn đương nhiên nhớ rõ, ngày đó một cây phất trần sát nhập Thanh Vi Tiên, cũng một hòn đá ném hai chim, mượn bọn họ chi thủ chu sát Lục Vũ, cuối cùng chẳng những không có chu sát, ngược lại thả ra Bất Tử Vương, lại để cho tứ đại thánh tộc đối với bọn họ ý kiến càng lớn. Lần này nhất định phải đuổi kịp. Áo đen đạo nhân hai tay nắm chặt. Diệt ta. Mơ tưởng. Một đạo thần âm thẳng kích Lục Vũ đáy lòng. Lục Vũ đột nhiên run lên, hoa địa thổ huyết. Trong khoảnh khắc, hắn trong đầu tiểu hiện hiện một cây phất trần. 3000 bạch ti như kiếm, chạm thương khung, chu vạn đạo, thậm chí muốn hủy diệt mất Lục Vũ. Lục Vũ mặc dù kiệt lực chống đỡ, nhưng cuối cùng là châu chấu đa xe, làm sao có thể đủ đối kháng được cái này một cây phất trần. Giang giác. Thần thức kích động. Thân thể càng là như đồ sứ giống như vỡ ra. Đã hiện hiện tầng kia nhàn nhạt kim quang, cũng là lập tức mơ hồ biến mất. Không tốt. Dương Vân Liễu, Tuyết Vũ Hạc trở sông lên trước. Nhưng còn không có tiếp cận, liền trực tiếp bị vung hướng một tòa núi lớn, cốt đoạn cân thoái, căn bản không có tái chiến chi lực. Ta vốn không muốn can thiệp, nhưng ngươi đại thể nguyện can thiệp ta, ảnh hưởng tới ta, đã như vậy, ngươi hay vẫn là lại phí thời gian cả đời, lại luân hồi cả đời a. Ngọc Long Sơn bên ngoài phất trần nhẹ nhàng chuyển động, thần âm lần nữa thẳng kích Lục Vũ đáy lòng. Nhân hoàng trên mặt chờ mong chi sắc biến mất, thân thể run rẩy, không dám mắt thấy một màn kia. Nhưng là, trôi này Phật pháp hay vẫn là đột nhiên hất lên, bình một tiếng, toàn bộ Ngọc Long Sơn kịch liệt đông đưa, cái kia đạo thần quang, vậy mà trực tiếp lọt vào Ngọc Long Sơn thế giới, sụp đổ Lâm Lục Vũ trên không. Lực lượng mênh mông, như thương hải mênh mông cuồn cuộn. Oeng. Phất trần đánh rớt. Không. Chủ nhân. Lão đại. Dương Vân Liễu, Tuyết Vũ Hạc, Hoàng Kim Sư Tử, cục gạch, 96 chỉ thái cổ kiến ma đau nhức giống. Bọn hắn muốn lập tức xông đi lên bảo vệ Lục Vũ, nhưng bản thân thương thế rất nặng, nhưng lại không thể động đậy. Mà giờ khắc này, Lục Vũ cơ hồ hoàn toàn vỡ vụn, huyết cùng thịt đều chảy xuống, làm sao có thể thừa nhận được cái kia cương mãnh một kích. Dương Vân Liễu, Lê Hoa Đại Vũ, Mã Ngưng Hương Châu, Tuyết Vũ Hạc chờ khóc thiên sạc địa phương. Bọn hắn không hiểu vì cái gì? Vì cái gì? Lĩnh ngộ thần mưa pháp lúc sẽ gặp đáng sợ như thế kiếp nạn. Cái kia đạo thần quang chi uy, quá mạnh mẽ. Bá. Thần quang lập tức đã đến Lục Vũ trên không. Chỉ thấy thần quang đột nhiên ép xuống, lạnh lùng mà bá liệt địa thẳng kích Lục Vũ nguyên thần. Dương Vân Liễu thống khổ địa nhắm mắt lại, thanh âm khàn khàn, đã khóc không ra. Tuyết Vũ Hạc, Hoàng Kim Sư Tử chờ cũng là như thế, đối mặt mạnh như thế thế một kích, còn có thể như thế nào? Nhưng mà, tuyệt vọng lúc, hy vọng lại đến. Bình. Đột nhiên một tiếng đất rung núi chuyển. Thần quang đánh về phía Lục Vũ nháy mắt, Lục Vũ rõ ràng quanh thân thả ra vạn đạo thần quang, như một cái kén tằm, đem Lục Vũ bao khỏa. Nghiền nát thân thể huyết nục, trong chốc lát khôi phục, tinh quang bốn phía, mà đánh rất thần quang va chạm Lục Vũ, nếu không có thể làm cho Lục Vũ nghiền nát, ngược lại tiếp xúc đến Lục Vũ trực tiếp tiêu tan. Làm sao có thể? Ta rõ ràng kéo ra vạn đạo bổn nguyên, vì sao còn có thể tái sinh? Lục Vũ trong đầu trôi này phất trần vung dậy, phát ra thảm thiết gào rú, không ngừng oanh kích. Nhưng mặc cho hắn như thế nào vung dậy, như thế nào oanh kích, đối mặt vạn đạo, vẫn như cũng là tái nhợt vô lực, không làm nên chuyện gì. Lục Vũ dần dần thanh tỉnh, nhìn xem cái kia bức triển khai, còn không có khép lại bức họa của tròn, nhìn xem trôi này đáng sợ phất trần, nhẹ nhàng cười cười, trời không giết ta, hẳn là ta tàn sát ngươi thời điểm. Giang giác. Ngọc Long Sơn nội điện đi long xà. Ngọc Long Sơn bên ngoài vạn lý phong vân lại tuần, tựa hồ một cái vô thượng cường giả liền đem xuất thế. Phất trần tự nhiên sẽ không cam lòng, như cũ phách chạm của Vũ, nhưng đối mặt đáng sợ thiên uy, lại có thể thế nào? Bá. Phất trần rất nhanh rời đi. Truy. Hắc Bạch hai đạo người theo sát. Đi nhanh như lưu tình, lập tức tiểu là ngàn dặm và dặm. Hắc Bạch hai đạo người phải biết rằng ra sao tu giả tay cầm phất trần, chăm chú tương theo. Muốn chết? Chỉ bằng hai người các ngươi con sâu cái kiến, cũng muốn cùng ta tranh phong. Trôi này phất trần bỗng nhiên ngừng lại, treo trên bầu trời chờ đợi Hắc Bạch hai đạo người. Cảm nhận được vẻ này đáng sợ sát ý, Hắc Bạch hai đạo trong lòng người run lên, nhìn lẫn nhau một mắt, ném ra kim cương trác, khốn tiên tác, là cũng không quay đầu lại địa tiểu phải lý khai. Nhưng mà, hay vẫn là đã muộn. Trôi này phất trần, nhẹ nhàng một cách, hai kiện tiên thiên linh bảo bị áp chế. Rồi sau đó, trôi này phất trần đột nhiên hất lên, ngàn vạn bạch ti như màn phòng, trực tiếp đem Thanh Vi Thiên Hắc Bạch nhị vị đạo nhân bọc cái rắn rắn chắc chắc, đúng là không thể động đậy. Ngươi là thần thánh phương nào? Hắc Bạch nhị vị đạo nhân tâm sợ, lại vẫn có cường giả như vậy, bản tôn không xuất ra, vẹn vẹn thần binh có thể đơn giản đưa bọn chúng chế trụ. Cái kia tu giả rốt cuộc là hạng gì tu vi, đã đến hạng gì tình trạng? Lại vì sao chưa bao giờ từng nghe nói, không có chạy xuống truyền thuyết? Các ngươi còn không xứng biết rõ. Lạnh lùng chi âm chấn triệt, tiếng vọng không dứt. Phất trần đột nhiên run lên, liền có huyết lan xuống, truyền đến Hắc Bạch hai đạo người khàn giọng liệt phổi đau nhức tiếng hô. Nếu như bị Tùng Ngọc đồng tử, bốn vị thánh giả biết được, nhất định trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn cường đại lao ra, thần thánh sư phụ, vậy mà như là con sâu cái kiến một loại, trực tiếp đã bị nghiền áp. Mà thôi, lưu các ngươi còn tạm thời hữu dụng. Đột nhiên, trôi này phất trần đột nhiên triệt hồi, lưu lại trọng thương Hắc Bạch hai đạo người phiêu nhiên mà đi. Hắc Bạch nhị vị đạo nhân nhìn nhau cười khổ, cũng không quay đầu lại địa đã đến Thanh Vi Thiên, tuyên bố bế quan không xuất ra. Chương 892, nộ đạo. Phất trần tán đi rồi. Bốn vị thánh giả, Nhân Hoàng, cùng với Tùng Ngọc đồng tử chờ cường giả, đều không có thể bình tĩnh. Một cây phất trần mà thôi, đã có như thế chi thần uy, mà ngay cả bọn hắn những nhất tộc này chi vương giả, sinh lòng sợ hãi, mà cái kia phất trần chủ nhân, lại là bực nào cấp bậc cường giả. cùng thanh vi cảnh nhị vị, bị nhốt thần ẩn chi địa cái vị kia, hoặc là cái kia đóa hồng vân đồng cấp. Bọn hắn lại không biết, mặc dù là thanh vi cảnh nhị vị, đối mặt trôi này phất trần, cũng như con sâu cái kiến, lập tức đã bị chế trụ, liền phản kháng chỗ chống đều không có. Nhưng mặc kệ như thế nào, cái này trôi phất trần đã khắc ở bọn hắn trong lòng. Bọn hắn tâm tư bắt đầu khởi động, đều có chuẩn bị tâm lý, nhất là bốn vị thánh giả, gặp lại phất trần quay đầu bước đi, tuyệt đối sẽ không biết tự lượng sức mình, cùng hắn liều cái ngươi chết ta sống. Ngọc Tập núi bình tĩnh, ngập trời chiến ý, theo phất trần rời đi, cũng thời gian dần qua tiêu tán. Ngọc Long Sơn nội những cường giả kia đều thở dài một hơi, kế mặt tiếp tục tìm kiếm cơ duyên. Lục Vũ tắc thì kinh ngạc địa bàn ngồi, trong thức hải nhìn thấy trôi này phất trần, hắn càng thêm vững tin, nhân tộc sở dĩ tích bẩn suy nhược lâu ngày, là có tu giả đang làm dự, hơn nữa cực kỳ cường đại. Về sau đâu rồi? Lục Vũ không hề xoắn suýt phất trần. Hắn hai mắt như đuốc, thả ra làm cho người sợ hai thần quang, nhanh chầm chậm triển khai bức họa của tròn. Xoẹt. Một cỗ khói trắng bốc lên. Hỗn độn trong triển khai bức họa của tròn, trực tiếp hóa thành một đám khói trắng, biến mất. Về phần nhân tộc sinh ra đời về sau thượng giới cùng hạ giới, như thế nào một loại tình hình, hội có phải có vô thượng cường giả sinh ra đời, cùng vận mệnh chống lại, chiến trôi này phất trần chủ nhân, đều không thể được rồi. Lục Vũ đương nhiên không cam lòng. Khẽ nhíu mày, Lục Vũ liền lại lần nữa đắm chìm ở thần mưa ấn ở bên trong, kỳ vọng có thể lại hiện ra khai thiên chi cảnh, gặp lại đi qua. Nhưng là cái gì cũng không thể xem xét, không có vạn đạo chi cảnh, cảm ứng không đến chư thiên đạo ý, chỉ là dậm dạp chẳng chịt kim sắc kinh văn, tại Lục Vũ trong đầu minh khắc. Mà thôi, không thể cưỡng cầu. Thở dài, Lục Vũ không hề chấp nhất. Muốn xác minh hết thảy, chỉ có thực lực tăng trưởng, từng bước một tra ra rồi. Thực lực. Lục Vũ vừa trầm đinh, nhớ tới nhân tộc hôm nay hiện trạng, nhận hết các loại khi dễ, nhất là sinh ra đời mới bắt đầu đạo thai bị hủy chi cảnh, Lục Vũ hai tay nắm chặt, trịnh trọng mà nói, ta muốn trở nên mạnh mẽ. Không chần chờ chút nào, Lục Vũ bắt đầu lĩnh ngộ thần mưa pháp. Thần mưa chính là một vị cổ xưa thần chỉ, đã lâu đến thượng giới không có có bao nhiêu tu giới nghe nói qua. Hắn sở tu chính là đường nước chảy, dung hợp thiên tượng, thành tựu vũ một trong đạo, tên cổ thần mưa, nghĩ lại gian tựu là cuồng phong mưa rào, thậm chí có thể dùng vũ giết địch, một giọt mưa có thể lửa đốt sáng xuyên một tòa thần sơn. Tích, nước, ý, nghiệm. Lục Vũ trong óc nguyên một đám kim sắc chữ to. Chữ to chuyển động, lĩnh ngộ một cái, tiểu biến mất một cái. Mấy ngày sau, Dương Vân Liễu, Tuyết Vũ Hạc chờ thương thế hơi chút chuyển biến tốt đẹp đi một tí. Ngày ấy, phất trần quá mức vô cùng, thiếu chút nữa làm bị thương bọn hắn đạo cơ, nếu như không phải kiệt lực khôi phục, chỉ sợ sớm đã tiếp tục chuyển biến xấu. Hôm nay trải qua không gián đoạn khôi phục, hơn nữa Lục Vũ lưu cho bọn hắn thần dược phần đông, rốt cục có thể hơi chút nhúc nhích rồi. Ân, như thế nào đột nhiên trời mưa rồi hả? Vừa leo đến mặt đất, Tuyết Vũ Hạc kinh ngạc. Ngoài trận tinh không và lý, liệt nhật treo cao, nhưng mà trong trận lại tích tí tách hạ nổi lên tiểu vũ, mê mê mang mang, rơi vào thân thượng, thậm chí còn giống như kim đâm đau đớn. Đây là khó có thể tưởng tượng sự tình, Vũ Lạc, vậy mà khiến nó có đau đớn. Không phải ta, ta hiện tại cũng là trọng thương, mới không có tâm tư trêu chọc các ngươi chơi. Không đợi Tuyết Vũ Hạc muốn hỏi, nho nhỏ Bạch Trạch tiểu liên tiếp phủ nhận, hữu khí vô lực địa trốn ở một khối dưới tảng đá. Không có nghĩa khí ra hỏa, ta cũng thiếu chút nhi rất bể, chớ né ta phía dưới, cái này cái gì quái vũ, đau chết mất. Cục gạch ồn ào. Đây không phải tầm thường vũ. Dương Vân Liễu kinh ngạc địa nhìn qua cái kia vũ. Nàng mi tâm có một đoàn ánh xanh rực rỡ, một vòng sáng trong nguyệt hơi huyền, diệt sạch rơi, chiếu rọi được nàng cả người như tiên tử giống như thần thánh, nhưng giờ phút này sắc mặt nàng tái nhợt, lại không có như vậy ưu nhã. Chẳng lẽ là? Hoàng Kim Sư Tử nhìn về phía Lục Vũ. Giờ phút này Lục Vũ, lượn lờ mờ mịt làn khói loãng. Thân ảnh của hắn tại trong sương mù lờ mờ, khán bất chân thiết. Nhưng mà, ngưng mắt nhìn phía dưới, vẫn có thể đủ chứng kiến trong sương mù có nguyên một đám phù văn bắt đầu khởi động. Đúng vậy. Dương Vân Liễu nhìn thoáng qua Hoàng Kim Sư Tử, Lục Vũ hẳn là đã nhận được thần mưa pháp, đang tại tu luyện, hơn nữa dùng hắn thiên tư, đã sơ bộ nắm giữ đại đạo, có thể hiển hóa mưa, thương phong bố vũ. Thật tốt quá, chủ nhân lại có tăng lên. Hoàng Kim Sư Tử hưng phấn, thậm chí so chính hắn tăng lên còn cao hứng hơn. Tuyết Vũ Hạc chờ cũng là hưng phấn không thôi, đây là lần này bị thương, duy nhất làm bọn hắn vui mừng sự tình. Dương Vân Liễu mắt hàm xuân thủy, tràn ngập thâm tình địa đánh giá Lục Vũ một cái chớp mắt, cũng nhắm mắt lại, sau đó thanh phong từ từ, cái kia luân minh nguyệt tiếp tục bay lên, rơi ánh xanh rực rỡ, bắt đầu trị liệu thương thế. Lúc này đây bị thương rất nặng, chỉ có thể dùng đạo tắc đến trị liệu, tài năng nhanh hơn khép lại. Rất nhanh, Dương Vân Liễu tiểu lâm vào kỳ dị trong trạng thái, một vòng minh nguyệt treo cao, quay tròn chuyển động, vậy mà bỏ ra kỳ dị thanh dịch vật rơi, vỡ ra da thịt tiểu lập tức khép lại, không có nửa điểm vết thương, thậm chí so với trước còn muốn mượt mà bóng loáng. Theo thanh dịch không ngừng huy sái, vốn là bên ngoài thân khép lại, tiếp theo là ngũ tạng, cuối cùng là cốt cách, toàn bộ khép lại. Đạo tác quả nhiên thần diệu. Dương Vân Liễu thì thào tự nói, có một loại cảm giác, tựa hồ đạo tác phía dưới có thể lăng không tổ hợp một cái sinh linh, dù cho đã chết cũng có thể lập tức thịt bạch cốt. Đây là Dương Vân Liễu hoàn toàn chìm vào Hạo Nguyệt thần hỏa cảm thụ. Khỏi hẳn cảm giác, chỉ là ảo giác mà thôi, nàng chỉ hơi chút khôi phục một ít, dù sao thương thế quá nặng, nhưng này loại cảm ngộ lại là chân thật, cùng Lục Vũ chứng kiến vạn đạo ngưng là nhân hình một màn, có hiệu quả như nhau chi lý. Dương Vân Liễu tự nhiên không muốn bỏ qua loại này cảm ngộ, tịch này thậm chí có khả năng càng tiến một bước. Dứt khoát, không hề chú ý thân thể như thế nào, Dương Vân Liễu tâm thần triệt để chìm vào Hạo Nguyệt thần hỏa chính giữa, muốn tìm một chút trong đó huyền bí. Đương nhiên, Dương Vân Liễu thấy được Minh Nguyệt bên trên có một tòa cung điện, chỉ là quá mức trống trải, lộ ra thế lãnh, cũng không giống có người ở lại cảm giác, đây quả thực là bị người vứt đi chi địa. Dương Vân Liễu không làm chần chờ, tiếp tục hướng trước. Sau đó, nàng giật mình. Ở đằng kia cung điện ở chỗ sâu trong, có một nữ tử, đôi mắt sáng thiện lãi, tay áo bồng bềnh, váy dài tố váy, quần áo rất đấy, da trắng nõn nà, nhìn về nơi xa tiểu là họa trong tiên, gần xem thì là Khuynh Thành An. Duy nhất làm cho người tiếc nuối chính là, vị nữ tử này lông mày thâm tỏa, ước hồ không vui, giống như ưu sầu thâm tỏa. Vô ý thức đấy, Dương Vân Liễu lựa chọn tiếp cận danh nữ tử, vạch trần cái kia sâu phong khăn che mặt, chứng kiến chân tướng, vì vậy Dương Vân Liễu không chút nào làm dừng lại, đồng bệnh mà đến, nhưng mà, Dương Vân Liễu đột nhiên bị đau đớn đánh trúng. Dương Vân Liễu phi tốc lui cách, do ngộ đạo trong trạng thái thanh tỉnh. Giận dữ nàng lạnh lùng nhìn lại, đã nhìn thấy ngoài trận, có một gã ngang ngược cản rỡ đến cực điểm tu giả, quăng núi hủy trận. Chương 893, mưa lớn mưa to. Đó là một cái không thuộc mình hình tu giả. Toàn thân bộ lông, cong cong thân thể, vẹn vẹn khuôn mặt lờ mờ có người bộ dáng. Nhưng chính thức khiến cho Dương Vân Liễu chú ý hay vẫn là cái kia đôi cánh tay, thật sự là quá dài, so sánh với tu giả bà trượng đến cao thân thể mà nói, cái kia một đôi lập lòe đỏ tía hào quang cánh tay trọn vẹn trăm trượng dài. Đôi cánh tay chính thức triển khai, trái ngược với một đôi cánh, đột nhiên vỗ, cuồng phong lóe sáng. Rầm rầm. Núi đá tuôn rơi rơi xuống. Người này tu giả, hai tay đột nhiên chụp vào xa xa một tòa trăm trượng cao tiểu sơn. Tiểu sơn chỉ là run rẩy một cái, tựu như là một gốc cây cây non, đơn giản đã bị rút ra, chỉ có bung lỏng đá vụn rơi xuống, cả tòa núi ý nguyên bảo trì núi hình dạng. Bình. Tiểu sơn bị ném đi qua. Không tốt, đây là người trận pháp tông sư, nhìn ra đại trận sơ hở. Nho nhỏ Bạch Trạch lập tức kinh hoàng kêu to. Bạch Trạch kiệt lực lao nhanh, bất đắc dĩ bị thương quá nặng. Tuyết Vũ Hạc, Hoàng Kim Hầu tử vờ. Là mặt hiện háo sắc, lòng có dư mà lực chưa đủ. Tin tưởng chính mình, ngươi bố trận, hắn chưa hẳn có thể phá vỡ. Dương Vân Liễu an ủi Bạch Trạch, nhưng nội tâm lại phi thường khẩn trương. Giờ này khắc này, Lục Vũ đang tại tu luyện, mà bọn hắn những từng cái này đều bị thương rất nặng, tạm thời còn không có hành động chí lực, đối mặt sắp tao ngộ tập kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không thể làm gì. Bình. Tiểu Sơn đập vào đại trận phía trên. Trận kỳ phiêu diêu, trận lực cuồn cuộn, nổi lên trùng thiên hào quang, giống như một đạo màn sáng, gắt gao đính trụ tiểu sơn chi uy. Khá tốt, tạm thời phá không hết. Dương Vân Liễu hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, sau một khắc, nàng tựu biến sắc rồi. Tên kia tu giả liếm liếm phát khô khỏe miệng, âm hiểm cười cười, hai tay đột nhiên cấp tốc kéo dài, trực tiếp lọt vào trong mây. Đợi đến lúc cặp kia cánh tay xuất hiện lần nữa tại Dương Vân Liễu chờ trong tầm mắt thời điểm, đã giơ một tòa cao hơn ngàn trượng, toàn thân hiện lên màu xanh đen, không hoa cỏ sinh trưởng núi. Thân quan mỏ, kỳ trọng vô cùng. Tuyết Vũ Hạc một trái tim chìm đến đáy cốc. Để ta chặn lại lấy, các ngươi nhanh lên khôi phục. Hiếm thấy, nho nhỏ Bạch Trạch cắn răng một cái, mặt hiện quyết tuyệt chi sắc, trong cơ thể bỗng nhiên dọn ra một cỗ huyết sắc, nhưng lại trước tiên thi triển cấm kỵ chi pháp, không thể nhúc nhích Bạch Trạch, đã có hành động chi lực. Bá. Một đạo bạch quang qua. Nho nhỏ Bạch Trạch đi tới trước trận, chủ trì đại trận. Đông. Thân quặng mỏ va chạm đại trận. Đại trận phiên cuồn, tứ bề báo hiệu bất ổn, toàn bộ đại trận đều đang kịch liệt rung động lắc lư. Thân ở trong trận Tuyết Vũ Hạc, Hoàng Kim Sư Tử, Dương Vân Liễu chợt đều cảm giác áp lực trùng trùng điệp điệp, phảng phất cơ có lực lượng vô cùng áp chế. Nhưng mà, nho nhỏ Bạch Trạch chỉ là trong cơ thể bỗng nhiên lại phun ra một cỗ huyết, tiêu quát lên một tiếng lớn, rất nhanh chạy vội tại đại trận phía dưới, đánh ra từng đạo trận văn, cuối cùng nhất ổn định đại trận, không có thể bị phá mất. Có ý tứ. Tên kia tu giả âm hiểm cười. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể chi chống bao lâu. Giống. Sóng âm cuồn cuộn, âm thanh chấn cửu thiên. Không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện tại Dương Vân Liễu trước mắt. Một mực chỉ có ba thốn đến cao, phi thường manh nho nhỏ Bạch Trạch, dung thân nhoáng một cái, rõ ràng hóa thành chừng 30 cao một chỉ cự thú, trắng đoán thân thể lân phiến sâu kín, phù văn rậm rạp. Chỉ là, Bạch Trạch bên ngoài thân rõ ràng có một tầng huyết sắc bao phủ. Không thể, chúng ta tập thể nghĩ biện pháp. Dương Vân Liễu giống to, ngăn cản Bạch Trạch làm như vậy. Nàng nhìn ra được, Bạch Trạch là vận dụng một loại đại thần thông, nhưng loại này đại thần thông có mặt trái tác dụng, một khi thi triển, Bạch Trạch sẽ gặp không thể tưởng tượng trùng kích, thậm chí có khả năng tổn thương đạo cơ. Tiểu Bất Điểm, mau dừng lại. Tiểu Bất Điểm, ngươi làm gì thế như vậy dốc sức liều mạng? Tuyết Vũ Hạc, Hoàng Kim Sư Tử con mắt đỏ bừng, gào rú lên tiếng. Bạch Trạch có chút nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Dương Vân Liễu, Tuyết Vũ Hạc chờ, cuối cùng nhìn về phía như cũng ngồi xếp bằng Lục Vũ, mắt hiện hơi nước, dị thường kiên định mà nói, ta không chỉ có riêng là cái hố hàng, an hàng, hôm nay chủ nhân gặp nạn, cũng nên là ta đại triển thân thủ lúc sau. Các ngươi có thể ngàn vạn đường yêu mến ta, ta rất phong cách. Đông. Bạch Trạch một bước về phía trước. Lập tức, hắn như đâm máu, quanh thân huyết châu bay khỏi thân thể, quay trùng quanh phía trước. Dương Vân Liễu, Tuyết Vũ Hạc, Hoàng Kim Sư Tử, bản chuyên gào rú, không có thể ngăn cản Bạch Trạch, chỉ thấy Bạch Trạch lưỡng cái chân trước véo quyết, rất nhanh thi triển thần thông, sau một khắc quanh thân huyết châu tiểu ẩn chứa từng đạo phù văn, bắn vào đại trận. Oanh! Huyết vụ cuồn cuộn, đại trận chắc chắn. Nhưng mà, lập tức, thiên địa tu giả tiểu giơ lên quá nặng một ngọn núi. Núi cao vạn nhận, không biết đến cùng đa trọng, nâng cự sơn, không có bất kỳ động tác, tên kia tu giả dưới thân đại địa tiểu dạn nứt rồi. Gia cố đại trận. Tên kia tu giả cười lạnh, ta nhìn ngươi có thể trèo chống đến bao lâu. Nhìn đúng đại trận sơ hở, đại sơn trực tiếp ném đi qua. Bạch Trạch sắc mặt ngưng tụ, toàn lực vận chuyển đại trận, cùng đại sơn chạm vào nhau. Nhất thời, liền có một đạo huyết sắc màn sáng hiện hiện, hợp thời địa ngăn trở mênh mông cự sơn. Chỉ là, gần kề trèo chống một cái trước mắt, huyết sắc màn sáng hay vẫn là liệt ra rậm rạp chẳng chịt như giống mạng nhện vết rách. Bạch Trạch cắn răng kiên trì, quanh thân thêm nữa huyết châu tuôn ra, tại liên tục không ngừng địa chi banh ra trận. Tên kia tu giả cười lạnh liên tục, một cái đại thủ giơ lên cao cao, đột nhiên vỗ, lập tức, một cỗ mênh mông quần quật vô cùng sức lực lớn, thấu núi mà đến, rơi vào tay Bạch Trạch trong cơ thể. Bình. Bạch Trạch ngã phi. Cốt đoạn cân liệt, Bạch Trạch lại lùi về ba thôn đến cao, như một quả đã chút giận bóng ra, vô lực địa khảm tiến một tòa núi lớn. Giang rắc. Giòn vang không ngừng. Sơ hở chỗ vỡ ra dấu vết càng ngày càng nhiều, thời gian dần qua mở rộng. Thời gian dần qua đại sơn đã xuyên vào đại trận, tùy thời cũng có thể lện vào Lục Vũ trên người. Không. Không. Dương Vân Liễu, Tuyết Vũ Hạc chờ lo lắng. Nhưng này lại có thể thế nào, chỉ có thể lo lắng xuống mà thôi. Bạch Trạch sống đến bây giờ đã là tiêu hao chính mình phát huy, dù sao Bạch Trạch vốn là trọng thương. Bọn hắn tuyệt vọng. Tình thế nguy cấp, nội tâm như lửa đốt. Mà lúc này Lục Vũ, như cũ đắm chìm tại cảm ngộ thần mưa pháp trong trạng thái, bên ngoài cơ thể có mịt mờ hơi nước ngưng hiện, bốn phía có càng ngày càng lửa đốt sáng người mưa phùn nhau nhau nhiều. Các ngươi nhất định đã nhận được không ít bảo vật, giao cho ta cho các ngươi một thông khoái. Đại Sơn không có tiếp tục gáp chế đại trận, truyền đến tên kia tu giả lạnh lùng tàn khốc thanh âm. Mơ tưởng. Dương Vân Liễu trực tiếp từ chối. Vậy các ngươi tiểu đợi đến đi chết đi. Về phần ngươi, tên kia tu giả chỉ vào Dương Vân Liễu, ta sẽ đem ngươi ném cho Ngọc Long Sơn nội những thổ dân kia, lại để cho bọn hắn hảo hảo mà trà đạp ngươi, trà đạp ngươi. Bình. Bàn tay lớn vô đại sơn, quần quần sức lực lớn lần nữa mênh mông quần quần. Không có Bạch Trạch chủ kỹ, đại trận căn bản không chịu nổi một kích, mấy chục cán trận kỳ đã bay đi ra ngoài, đại trận đã phá vỡ hơn phân nửa. Tên kia tu giả thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại trong trận, liếc qua thần sắc thê thảm, nhưng dung mạo tuyệt thế Dương Vân Liễu, cười lớn đi tới, từng bước một tới gần. Đột nhiên, hắn lưng phát lạnh. Đột nhiên quay người, một đôi dị thường sáng ngời con mắt ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. Hơn nữa, sáng ngời con mắt trước là mưa lớn mưa to, chặn ánh mắt. Chương 894, thông tí chiến ngẫu. Vũ. Ý mắng mà rơi. Rồi lại không chỗ nào không có. Quỷ dị hơn chính là, mưa lớn mưa to chỉ rơi vào tu giả trên người, trọng như núi, cường như hắn lại có chút ít cố hết sức, một bộ tùy thời cũng có thể bị đầy trời giọt mưa đè sập tựa như. Nhưng, chủ nhân của cặp mắt kia, cùng với cách đó không xa Dương Vân Liễu chờ trùng quanh lại không có mưa rơi. Huyễn thuật. Nên tu giả quát lạnh, hắn cho rằng đây là Lục Vũ cố lộng huyền hư, tạo ra huyễn thuật, bàn tay lớn một cái, cuồng phong lóe sáng, nói, mà lại ta thấy thế nào phá ngươi? Phá vào quyền. Cánh tay bỗng nhiên rút ngắn, một quyền thẳng kích mưa to. Nắm đấm mặt ngoài phù văn trải rộng, chính là nên tu giả dẫn vi ngạo một loại quyền thuật. Có thể giao chiến, hơn nữa còn có phá vọng thần thông, về phần huyễn thuật mê cảnh trở, gặp được quyền này đều có thể đơn giản tăng dã, đây cũng là hắn không đem Lục Vũ để vào mắt nguyên nhân căn bản. Chỉ là, mưa to như trước rầm rầm lăn xuống, như đầy trời ngọc châu lăn xuống, mà lại càng ngày càng trầm trọng. Nên vào cái kia khỏa thẳng kích mưa to nằm đấm, lại để cho nên tu giả khỏe miệng liệt đấy, thật sự quá đau đớn, trầm trọng áp lực tiếp xúc đến da thịt, thì có một cỗ kinh khủng lực lượng tàn phá hắn cơ thể. Không phải huyễn thuật. Rất nhanh rút về nằm đấm, nên tu giả rốt cục ý thức được tình thế nghiêm trọng. Đồng thời, hắn rất nhanh lách mình, muốn rời khỏi trong mưa to. Nhưng quỷ dị sự tình đã xảy ra. Thân hình hắn một mực tại động, lại thủy chung vẫn còn trong mưa, còn có tại chỗ. Ai ơ, chết cười ta rồi. Ngươi là tới chọc cười đấy sao? Rõ ràng tại trước mặt chúng ta tại chỗ sức chạy. Ai nhé? Bị thương Tuyết Vũ Hạc, cục gạch cái này một đôi kẻ dở hơi cắp hợp phá lên cười. Dương Vân Liễu cũng thần sắc giãn ra rất nhiều, không hề như phía trước như vậy khẩn trương. Đã được đến thần mưa pháp sao? Tên kia tu giả tốc độ cũng không chậm, nhưng vẫn cựu chỉ là tại trong mưa tại chỗ chạy trốn, lại để cho Dương Vân Liễu ý thức được, Lục Vũ khả năng đã hoàn toàn tu luyện đã nhận được thần mưa pháp. Quả nhiên, nhìn về phía Lục Vũ, Dương Vân Liễu do Lục Vũ trong ánh mắt đã nhận được khẳng định đáp án. Là tự sát hay vẫn là tự sát, chính ngươi tuyển. Lục Vũ ngồi xếp bằng, bình tĩnh hỏi. Dương Vân Liễu nhịn không được muốn cười, tên kia tu giả đã có thể cười không nổi rồi. Nên tu giả buông tha cho chạy trốn, lạnh lùng địa nhìn xem dị thường bình tĩnh Lục Vũ, nhìn chăm chú lên cặp kia sáng ngời con mắt, nếu không không hề sợ hãi, ngược lại dáng vẻ khí thế độc ác càng dữ, tự sát, chỉ bằng ngươi. Nguyên bản ta còn không có muốn như thế nào dày vào ngươi, nhưng hiện tại ta muốn ngươi muốn chết không xong, muốn sống không được. Vậy sao? Lục Vũ cười lạnh, nơi nào đến tự tin. Đã hãm sâu mưa to, rõ ràng còn như thế khẩu phóng của nôn, Lục Vũ thật đúng có chút im lặng. Trận mưa này cũng không phải là tầm thường vũ, mà chỉ nói tắc thì hiển hóa, là thần mưa pháp ở bên trong thủy chi đạo trung cực thể hiện, trọng lúc, vẹn vẹn một giọt có thể đục lỗ toàn bộ thượng giới, sắc bén lúc thậm chí không kém gì lục thần kiếm. Đương nhiên, Lục Vũ còn không có tu đến cảnh giới kia, tiểu là thần mưa cũng không có đến, nếu không tiểu cũng không là tọa hóa kết cục, nhưng là dùng trước mắt tu vi, đối phó trước mắt tu giả nhưng lại đầy đủ. Trọng chi lực. Lục Vũ trong nội tâm mặc niệm. Thoáng chốc, đầy trời vũ càng ngày càng trầm trọng. Tên kia tu giả mới đầu còn có thể nhàn nhã dạo chơi địa đứng sừng sững trong mưa, có thể chỉ nửa khắc sau tiểu thần sắc mặt ngưng trọng, cơ thể tỏa ánh sáng, đến đối kháng trầm trọng áp lực, thậm chí đến cuối cùng hai tay xoáy lên, vậy mà như là thuẫn một loại chăn bốn phía. Ồ, đôi tay này cánh tay. Lục Vũ kinh ngạc. Kỳ quái chính là, cái này cánh tay vùng, rõ ràng tạm thời làm rơi xuống trầm trọng mưa to. Lục Vũ không hề vội vã chen ép, nghiên cứu khởi cặp kia cánh tay đến. Đương nhiên, trường là đôi tay này cánh tay hấp dẫn người ta nhất địa phương, cánh tay cuộn lên đều có thể vòng quanh cái này tu giả tốt hướng vòng, cuốn lấy kín kẽ, không có một giọt mưa rơi vào. Phá, phá, phá. Tên kia tu giả rồi đột nhiên hét to. Làm cho Lục Vũ con mắt quang sáng rõ chính là cánh tay vung thời gian. Cánh tay mặt ngoài hiện lên như hoa một loại thần văn, màu xanh nhạt, bất quy tắc. Nhưng toàn bộ dâng lên lúc, che đậy trên không, lại chống được trầm trọng giọt mưa, tên kia tu giả cũng nhân cơ hội này, nhân thể lăn một vòng, thoát ly trầm trọng mưa to. Bá. Nên tu giả đánh thẳng Dương Vân Liễu. Sự tình phát đột nhiên, ai đều không ngờ rằng nên tu giả lại đột nhiên như thế. Tuyết Vũ Hạc, Hoàng Kim Sư Tử mặt như tử sắc, Dương Vân Liễu càng là trong nội tâm thần trường, đây hết thể biến hóa thật sự quá là nhanh. Bất quá, một lát sau, bọn hắn tiểu toàn bộ an lòng. Bởi vì, nên tu giả bàn tay lớn vung mạnh chuyển, sắp quét chúng Dương Vân Liễu nháy mắt, bỗng nhiên đinh lập tại chỗ, không thể động đậy, như là bị làm định thân pháp. Thật sự là không biết sống chết, ta chỉ là đối với ngươi cái kia đôi cánh tay cảm thấy hứng thú, ngươi lại muốn nhân cơ hội này hương gió đã bắt đầu thổi sóng, đã như vậy, cũng tiểu không cần sống thêm rồi. Xôn xao. Mưa to lần nữa lan xuống, mật như tơ tuyến, tóe lên tầng tầng hơi nước. Nhìn về nơi xa tựa như vũ mảnh vải, ngay tại Dương Vân Liễu trước người cách đó không xa. Dương Vân Liễu vô ý thức địa hướng lui về phía sau lui, bởi vì nàng phát giác được cái kia căn bản không giống như là vũ, ngược lại mới có thể xưng là kiếm, những vũ kia quá mức sắc bén, mặc dù không phải đứng núi chịu sào, nhưng cường như Dương Vân Liễu hay vẫn là cảm giác sắc bén vô song, không thể chống lại. Cái này là vũ đạo sao? Dương Vân Liễu nhẹ ngữ, quả nhiên rất cường. Phụt. Huyết vụ nổi lên bốn phía. Nên tu giả bên ngoài thân cắt ra từng đạo lỗ hổng, máu chảy như rót. Vẹn vẹn là một lát, người này tu giả tiểu trọng thương, thương thế rất nặng. Nhưng mà, đột nhiên, người này tu giả trong mắt ẩn hiện thô bạo chi sắc, đôi cánh tay đống nhiên trừng rối, lại như cái kia mọc lên như nấm, xuyên thẳng cao thiên, lập tức xuyên qua vũ mảnh vải. Chết, cũng muốn kéo coi trọng ngươi. Bàn tay lớn hung hăng địa chụp về phía Dương Vân Liễu. Lập tức, đại địa luôn xuống, cự thạch nát bấy, một kích chi lực không gì sánh kịp. Dương Vân Liễu vốn là trọng thương, căn bản liền trốn cơ hội đều không có, trực tiếp đã bị quét trúng. Cũng may, thời khắc mấu chốt, mi tâm một vòng minh nguyệt hiện hiện, không có lập tức bị đánh chết, nhưng cũng là tình thế nguy cấp. Một mà tiếp, lại mà tam địa khiêu khích, vậy ngươi lập tức đi chết đi. Lục Vũ đông nhiên đứng lên, nổi giận, cũng dám lại nhiều lần tập kích Dương Vân Liễu, cái này không dung tha thứ. Mưa to nổi lên bốn phía, bao lấy nên tu giả bả vai, sắc bén kinh khí hoàn toàn kích phát, đột nhiên một cuốn, một đôi cánh tay tiểu sóng vai mà đoạn, huyết thủy cuộn cuộn, mặt ngoài phủ văn ảm đạm. Mưa to tới, một đôi cánh tay trực tiếp bạo toái. Ngay sau đó, nên tên tu giả đã ở quần cuộn trong mưa to bạo toái. Linh lực thu lại, phù văn thu lại, một cái lớn cỡ bàn tay con rối xuất hiện tại Lục Vũ trước mặt, thổ màu nâu, hai tay đặc biệt dài, là chiến ngẫu. Quan sát một cái trước mắt, Lục Vũ thần sắc đột biến, xem ra có tu giả nhìn chằm chằm vào chúng ta. Lục Vũ đem Tuyết Vũ Hạc chờ ném vào không gian giới chỉ chữa thương, ngay lập tức vi Dương Vân Liễu chữa thương. Cách này không biết bao nhiêu ở bên trong. Một gã lao giả râu tóc bạc trắng, đục ngầu con mắt đột nhiên mở ra, nhìn xa phía chân trời. Một lát sau, nên lão giả thu hồi ánh mắt, sâu kín cười khẽ, có ý tứ, lần này Ngọc Long Sơn thế giới mở ra, vẫn còn có chút thiên tài nha, rõ ràng đơn giản có thể chế trụ thông tí chiến ngẫu. Đã bao nhiêu năm, rốt cục có thể thoải mái một lần rồi. Chương 895, Túy Linh Thang. Linh dược trồng chất thành núi. Long thi, sắc hổ, chu tức thi, huyền vũ thi bày đầy trên đất. Nếu như là tầm thường tu giả nhìn thấy một màn này, tất nhiên sẽ mục kinh ngây mồm, đây đều là rất khó tầm đích chân bảo. Đương nhiên, có một ít to gan lớn mật, gặp tài động tâm tu giả, chỉ sợ sẽ lập tức động thủ đánh cướp. Mà cái này, chỉ là Lục Vũ vi Dương Vân Liễu trị liệu thương thế, chỗ hao tổn linh dược một góc của băng sơn mà thôi. Như thế nào bị thương nặng như vậy? Lục Vũ sắc mặt âm tình bất định. Giờ phút này Dương Vân Liễu tiểu là một hơi treo lấy, thân thể mới không có thối rữa. Trên thực tế, ngũ tạng lục phủ đã tan vỡ không sai biệt lắm, đáng sợ hơn chính là, mà ngay cả đạo cơ cũng nhận được ảnh hưởng, đây chính là liên quan đến về sau tu luyện căn bản, không dùng có mất. Túy Linh Thang, thử xem. Lục Vũ nghĩ tới một loại linh sút. Đây là tại sách cổ trong tìm được một loại bí phương, tục truyền có thể sinh tử nhân nhục bạch cốt. Đương nhiên, muốn bảo chế như vậy linh sút cần linh tài đều là thiên hạ hiếm thấy, nhưng cũng may Lục Vũ thân gia phong phú, Túy Linh Thang cần thiết linh dược, vẫn thật là vừa mới toàn bộ đều có. Đương, màu tím chậu rơi xuống đất. Sau đó, kim ô một hừng hực thiêu đốt. Lục Vũ tâm niệm lại động, trong không gian giới chỉ còn có linh thủy liền tụng tiến màu tím chậu. Lắp xong chậu, Lục Vũ một bên phi thường cẩn thận địa trải vớt Dương Vân Liễu nội thân, đem trong cơ thể còn sót lại thịt thối một tia địa thanh trừ, đồng thời còn tại chú ý lửa nóng, thật có thể nói là nhất tâm nhị dụng. Có thể rồi. Nhìn thế lửa, Lục Vũ gật đầu. Tâm niệm vừa động, Thất tinh nửa tháng thảo, tím lang châu, hôn lang ngọc, xích giác hàn nguyên chân, chân long gan, bạch hổ cốt, chu tức lưới, huyền vũ trưởng, thậm chí cái kia đóa kỳ hoa cũng giật một. Không biết đến cùng có bao nhiêu loại linh tài, xôn xao rầm rầm nghiêng nhập màu tím châu. Chỉ khuynh đảo tiểu rằng co một phút đồng hồ, một loại tiếp một loại chất bảo, tản ra nồng đậm hương khí, chui vào sôi sùng sục nước canh trong. Còn không có có lẫn nhau hỗn hợp, cái loại này thấu đến tâm linh mùi hương đậm đặc đã tăng hẳn ra, phương viên mấy trăm dặm nội sinh linh đều nước miếng chảy ròng, thật sự là quá mức nồng đậm rồi. Bá. Bách thú lao nhanh. Đại địa chấn động, thú triều đủ tuôn ra tới. Qua trong giây lát Lục Vũ Dương Vân Liễu vị trí cái kia phiến địa phương, tiểu dầm dạp chẳng chỉ tụ tập vô tận sinh linh. Mỗi người mắt buốc lên hung quang, tham lam địa nhìn qua linh ẩn lượn lờ màu tím trâu, nhưng bách tại Lục Vũ tràn ra cường đại khí tức, chúng cuối cùng nhất còn là phi thường không cam lòng địa rời đi. Đương nhiên, cũng có tu giả liều chết tiếp cận. Đều là La Thiên đại thần cảnh cường giả, thậm chí còn có một chút từ bên ngoài đến xâm nhập tu giả. Chỉ là, đương đầy trời hạ khởi mưa to, tích vũ xuyên thấu thân thể của bọn hắn, lại để cho bọn hắn lập tức bị mất mạng một màn xuất hiện, những tu giả này lại không dám nhận gần, nghe ngóng rồi chuẩn. Thật là đáng sợ. Vẹn vẹn là đầy trời vũ mà thôi, nguyên một đám cường đại tu giả vậy mà không ngăn cản được. Một ngày này, phụ cận sinh linh cũng biết có như vậy một cái cường đại tu giả, căn bản chưa từng ra tay, đã giết được một đám cường giả chạy trối chết, như thần lại như ma. Người chịu đựng. Sốt tốt, Lục Vũ nói nhỏ một câu. Dương Vân Liễu nhẹ gật đầu. Lục Vũ nhẹ nhàng nâng khởi Dương Vân Liễu, sau đó tiểu chậm chậm ném vào sôi sùng sục linh trong suốt. Xôn xao. Nước canh văng khắp nơi, đại địa bị lửa đốt sáng xuyên. Nước canh rơi xuống phụ cận núi đá đều thành phấn. Cái này cũng quá sinh mãnh liệt ta. Trực tiếp đi vào, chỉ sợ hội đốt thành cặn bã cặn bã. Xa xa một mực không có đi xa tu giả, mỗi người đều cảm thấy thì đau. Cái kia sôi sùng sục một chậu nước canh, đừng nói trực tiếp đi vào, tự là chấn động rất xuống một ít, cũng có thể là ra chóc thịt bong kết quả. Trên thực tế, Dương Vân Liễu đi vào nháy mắt, càng thêm chỉ sợ. Nước sôi nước canh xoáy lên một đầu thủy long, đem Dương Vân Liễu tan hoang thân thể bọc cái rắn chắc. Lập tức, nóng rực nhiệt độ tiểu làm Dương Vân Liễu kêu rên lên tiếng, thân thể nhịn không được đang run rẩy, hắn mi tâm càng là trước tiên bay lên một vòng minh nguyệt, nhu hòa ánh xanh rực rỡ truyền bá rơi vãi, tại thân thể ngoại hình thành một đạo nhàn nhạt bình chướng, ngăn cách nhiệt lực xuyên vào. Như vậy dược lực đều lãng phí, nhẫn nại a. Nhìn thoáng qua Dương Vân Liễu, Lục Vũ hay vẫn là mở miệng. Dương Vân Liễu nhíu mày, sau đó, cái kia luân bay lên minh nguyệt, tiểu thu lại rồi. Nước sôi nước canh, không có bất kỳ trở ngại địa ăn mòn lấy Dương Vân Liễu thân thể mềm mại, đây quả thực là dày vò, nàng quanh thân nhiệt xương mù bốc hơi, mồ hôi sớm đã làm ướt quần áo, tóc cũng dính liền tại trên trán, thỉnh thoảng lại phát ra đau nhức đinh âm thanh. Nhưng, Dương Vân Liễu như cũ tại nhẫn. Lục Vũ thì tại thờ ơ lạnh nhạt, một mực không có hành động. Hắn hiểu được, chỉ có như thế tài năng triệt để trị liệu Dương Vân Liễu thương. Thậm chí bởi vậy nhân họa đắc phúc, thân thể tiến hóa, cường hàn đến không thể tưởng tượng nổi trình độ, dù sao trong túy linh thang này linh tài quá mức quý hiếm. Động tĩnh quá lớn, có chính thức cường giả bị cường hấp dẫn tới. Dẫn đầu đi vào chính là một gã cổ đại thiên kiêu, toàn thân đen kịt, giống như cảnh ban đêm, duy có một đôi mắt đặc biệt sáng ngời. Lưu lại chén thuốc, tha các ngươi bất tử. Người này cổ đại thiên kiêu, thẳng tắp địa chầm chậm vào sôi sùng sục chén thuốc. Phu cận sinh linh đã tránh tán, người này cổ đại thiên kiêu, tràn ra khí tức thật là đáng sợ. Tiêu Phảng phất vụng trộm răng nanh hoàn toàn lộ ra độc xạ. Làm cho lòng người kinh lạnh mình. Cút. Lục Vũ quát lạnh, ngươi là muốn chết? Cổ đại thiên kiêu trực tiếp động, trong tay xuất hiện một bả đồng dạng đen kịt vô cùng binh khí, phi thường cổ quái, dung hợp đao thương kiếm tam loại binh khí tạo hình. Cổ đại thiên kiêu đột nhiên một tung, đại địa vang tung tóe, mượn nhờ cố lực lượng này, đạn chí cao không, rồi sau đó binh khí giơ lên, trực tiếp bổ về phía Lục Vũ, uy thế quá lớn, thậm chí còn không có tới gần, phụ cận rất nhiều ngọn núi đều vỡ vụn. Thật đúng không biết sống chết. Lục Vũ vươn người đứng dậy, đột nhiên oanh ra một quyền. Mưa to cùng lôi đỉnh tới trước, quyền ở hậu phương, hình thành đặc thù thiết tượng. Trông thấy mưa to, phía trước những tu giả kia tránh được xa hơn, nhưng cổ đại thiên kiêu nhưng lại hừ lạnh một tiếng, không tránh không né, trong tay thần binh lấy thế như lưu tinh thái độ, nhanh chóng bổ tới. Bình, nắm đấm cùng thần binh va chạm. Hào quang dâng lên, sơn linh nứt vỡ, che đậy giao chiến quan cảnh. Lục Vũ quay người tiếp tục chầm chậm vào Dương Vân Liễu, phòng ngừa phát sinh vấn đề. Sương mù tán đi về sau, tên kia cổ đại thiên kiêu trong tay thần binh nứt vỡ, cổ đại thiên kiêu càng là nằm ở một cái ngọn núi, chúng tu người tới gần, đột nhiên nổ đáng sợ dư ba đã nát từng toàn núi, chưa kịp đào thoát tu giả cũng là bị mất mạng tại chỗ. Vèo, vèo, chúng sinh linh thoát được xa hơn. Lục Vũ mạnh đã thật sâu ấn khi bọn hắn trong lòng. Từ đó một đoạn thời gian rất dài, không nữa tu giả có can đảm quấy rầy. Tuy nhiên túy linh thang thực sự quá mê người, nồng đậm dược lực lại để cho từng cái tu giả đỏ mắt, có thể cũng không thể vì chén thuốc ném mạng à? Dương Vân Liễu thương thế cũng phi tốc chuyển biến tốt đẹp, nội tạng tại rất nhanh trở lại vị trí cũ, chết huyết bài xuất, trắng muốt thân thể, dần dần phát ra kim thạch giống như thần mang. Da thịt như gấm như ngọc, giống như không tì vết bảo ngọc, thấy Lục Vũ đều là một hồi hoảng hốt, thậm chí không dám nhìn chằm chằm vào, e sợ cho không chịu nổi cái loại này chí mạng hấp dẫn. Đây là mấu chốt nhất thời khắc, thành tắc thì nhân họa đắc phúc, bại tắc thì khả năng té đáy cốc, nếu không có thể quật khởi. Chương 896, bất bại thần thoại. Ân. Dương Vân Liễu đột nhiên lay động. Bàng bạc dược lực trùng kích, nàng đã đến cực hạn. Trong khi dây chết, liền vào lúc này, túy linh thang chính thức dược lực mới toàn bộ triển lộ. Phía trước quần quần nóng dược chi lực tuy nhiên thế như mãnh hổ, thực lại chỉ là ôn nhu thăm dò, là lại để cho tu giả chậm rãi thích ứng một cái quá trình, cái này cũng chính là túy linh thang chỗ kỳ diệu. Giống long đinh kích động, nước canh tạo nên sông lên trời, một đầu long đầu đuôi cọp, chính giữa thì là các loại linh dược tạo thành kỳ lạ sinh linh hiển hóa. Đây mới thực sự là dược lực biến thành, đừng nói vừa song chỉnh thành hình sinh linh, tiểu là một dọn tiểu diệu dụng vô cùng. Chứng kiến cái kia sinh linh, xa xa rất nhiều sinh linh đều than thở ngao, rất cao ngang thanh âm kích động, cái kia long đầu đuôi cọp sinh linh ở trên không xoay một lát, đột nhiên văn lao xuống, trực tiếp phóng tới Dương Vân Liễu. Dương Vân Liễu đem hết toàn lực khống chế, tới đón tiếp hùng hồn dược lực, nhưng long đầu hóa thành quần quần dược lực không có thể nháy mắt, nàng hay vẫn là càng kịch liệt địa lay động, đợi cho chính giữa bụng bộ phận vào tới, một tiếng kêu đau đớn, trực tiếp ngã sấp xuống. Xôn xao, Lục Vũ trực tiếp chạy đến, bày tay trái tinh huy long lánh, trực tiếp chụp về phía Dương Vân Liễu phía sau lưng. Một cỗ tinh thuần cam liệt linh lực đi qua kinh mạch, liên tục không ngừng địa đạo nhập Dương Vân Liễu trong cơ thể, trợ hắn luyện hóa bàng bạc dược lực. Đây là nhất thời khắc nguy hiểm, một khi hơi không cẩn thận, tiêu không chỉ có là Dương Vân Liễu, thậm chí Lục Vũ cũng có thể gặp bất trắc. Hắn bị kéo lại, đây là tuyệt hảo cơ hội. Hiện tại ra tay, vô cùng có khả năng đạt được cái kia dược lực quần quần trên thuốc. Xa xa nguyên một đám sinh linh, lại trong lòng linh hoạt. Ô vi tài thực, con người làm ra tử vong, như cơ duyên này tại trước mắt, cái đó một cái có thể không tâm động. Mặc dù bị bắt ở, cũng không phải chúng ta có thể chiến thắng a. Hắn quỷ thần khó lường, tu vi quá mức cường đại, ai biết còn có thủ đoạn gì nữa. Càng nhiều nữa tu giả chỉ là có nhát gan, bọn hắn bị Lục Vũ phía trước chiến tích dọa bể mật. Đương nhiên, cũng có hung hãn không sợ chết tu giả, không tin tà, muốn đến Túy Linh Hằng, chỉ là những tu giả kia vừa mới tiếp cận Lục Vũ ngoài mấy chục dặm, tiểu bình địa một tiếng nổ, hóa thành huyết vũ rơi. Đáng sợ như thế đích thủ đoạn, không tiếp tục tu giả dám can đảm tiến lên. Thời gian đang trôi qua, đảo mắt đã qua 3 ngày. 3 ngày đến, Dương Vân Liễu tuy nhiên trạng thái càng ngày càng tốt, nhưng là càng ngày càng nguy hiểm. Mới đầu Lục Vũ còn có thể phân tâm hắn chú ý, về sau cũng chỉ có thể đem hết toàn lực dẫn đạo chén thuốc lưu chuyển. Hắn thật không ngờ Túy Linh Thang vậy mà bá liệt như thế, cũng may mắn Dương Vân Liễu dung hợp Hạo Nguyệt Thần Hỏa, nếu không dùng Lục Vũ chi lực đều chưa hẳn có thể áp chế. Mà phụ cận tụ tập tu giả cũng càng ngày càng nhiều. Không ít tu giả thậm chí nghĩ đạt được cái kia bổn Túy Linh Thang, nhưng biết được Lục Vũ thần uy về sau, không có dám ra tay. Loại tình huống này đang không ngừng tiếp tục, cũng đang không ngừng axit AC tiệc lên men, cho đến chính thức được xưng bất bại vô thượng cường giả tới đây, phá vỡ giống như chết tiên lặng cùng cân đối. Vạn dặm trường thiên, dáng hồng như lửa. Một vòng ánh lửa rất nhanh tới chỗ này, hơn nữa cuối cùng ánh lửa thu vào, hóa thành một cái mặt mày như kiếm thanh niên tu giả, một thân trang phục, mặc dù khí tức nội liễm, như cũ cho người một loại không thể chiến thắng cảm giác. Hòa Vân Ngai, là hắn. Cái này đoán chừng có trò hay xem rồi. Không ít cổ đại thiên kiêu nhận ra Hòa Vân Ngai. Cái này Hòa Vân Ngai rất cường sao? Cũng có tu giả không biết muốn hỏi. Rất cường. Có tu giả khiêu mi, há lại chỉ có từng đó thật là cường. Nghe đồn hắn sinh ra đời tại Tiên Thiên Thiên Linh Hỏa bên trong, sinh mà thân cận hỏa đạo, nguyên thần đạo nhân cảnh lúc cũng đã khống chế hỏa thuộc tính một đạo, về sau càng là không ngừng khổ tu nắm giữ đao đạo, từ nhỏ chưa gặp được một bại, dù cho gặp phải càng cổ xưa cổ đại thiên tiêu, cũng hoàn toàn không sợ, chính là thượng giới vô địch thần thoại. Nắm giữ hai chủng bất đồng đạo. Thật đúng là yêu người ta, ai có thể cùng hắn một trận chiến. Cái này đã dẫn phát tiếng động lớn nhưng sóng lớn, không ít tu giả ánh mắt nóng lên, phát nhiệt địa chầm chậm vào Hỏa Vân Ngai. Rất nhiều tu giả cùng cực cả đời, đều chưa hẳn có thể nắm giữ càng nhiều nữa đạo, có thể hoàn toàn nắm giữ một loại đại đạo, cũng đã có thể coi hùng cả đời, mà Hỏa Vân Ngai vậy mà đồng thời nắm giữ hai chủng đạo. Xem ra, cái kia dược sút muốn thay chủ rồi. Đó là đương nhiên, Hỏa Vân Ngai ra mặt, còn có cái gì không chiếm được. Cái kia tu giả tuy nhiên cũng rất mạnh, nhưng là làm sao có thể cùng Hỏa Vân Ngai tranh phong đâu rồi. Cơ hồ là thiên về một bên cục diện, không có tu giả coi được Lục Vũ. Dù cho có tu giả không cho rằng Hỏa Vân Ngai càng mạnh hơn nữa, nhưng ở đầy trời ủng hộ Hỏa Vân Ngai tu giả chính giữa, cũng không dám cờ xí tươi sáng rõ nét địa duy trì Lục Vũ, bởi vậy không âm thanh âm đứng tại Lục Vũ bên này. Chư vị quen biết đều có duyên, không ngại mang lên rượu nhạt, một lát sau, ta cùng với mọi người nâng cốc ngôn hoan. Hỏa Vân Ngai nói. Hỏa Vân Ngai như thế bình dị gần gũi, một đám tu giả lúc này tiểu cảm động đến muốn khóc, chuẩn bị tiểu thủy, chuẩn bị linh đồ ăn, thậm chí còn tạm thời nổi lên một tòa đại điện, yên lặng chờ Hỏa Vân Ngai. Bá. Hỏa tùy thân động. Đầy trời ánh lửa thiêu đốt, Hỏa Vân Ngai rơi vào Lục Vũ ngoài trăm trượng. Đạo hữu kính xin không muốn tự lầm. Lục Vũ như cũ trợ Dương Vân Liễu luyện hóa dược lực, cũng không ngẩng đầu lên địa đạo. Tự lầm. Rất nhiều năm không có tu giả dám như vậy nói với ta nhớ được như vậy cuồng ngạo tu giả, sớm được ta giết cái sạch sẽ. Hỏa Vân Ngai không đếm xỉa tới mà nói, ta không thích thực lực kém quá cách xa chiến đấu, cũng không thích giết chóc không đáng một trận chiến đối thủ, giao ra chén thuốc, mặc cho các ngươi đi lưu. Sẽ không người nói cho ngươi biết, ngươi quá liều lĩnh, quá ngạo rồi hả? Lục Vũ hừ lạnh. Rất nhiều năm trước, rốt cuộc là bao lâu, ta đã quên, dù sao quá mức đã lâu, nhưng là những có can đảm kia nói như vậy tu giả, đều không ngoại lệ đã chết tại ta chi thủ. Hỏa Vân Ngai bình tĩnh nói, ngươi không chỉ có cuồng ngạo, hơn nữa rất rong dài. Lục Vũ không nhịn được nói, ngươi biết trước mặt ngươi đứng đấy là ai chăng? Hỏa Vân Ngai nổi giận, liệt hỏa hừng hực, nơi đây nhiệt độ lập tức dốc lên. Đại địa trực tiếp bị hòa tan, cực lớn tảng đá trong chớp mắt hóa thành đỏ bừng huyết thanh. Lục Vũ quanh thân phảng phất phún dũng núi lửa, mạo hiểm đằng đằng nhiệt khí, Hỏa Vân Ngai thật sự không cách nào áp lực lửa giận trong lòng. Hắn đường đường cổ đại thiên kiêu, khi bọn hắn cái kia cả đời tiểu là vô địch thần thoại, hôm nay lại tu vô tận tuyết nguyệt, rõ ràng có tu giả dám chỉ trích hắn, hơn nữa còn là khinh thường địa chỉ trích, cái này đối với hắn mà nói, tiểu là sỉ nhục. Nhưng mà, càng thêm lại để cho hắn căm tức còn ở phía sau. Mưa to đột nhiên lăn xuống, lục tâm quanh thân tầm hơn 10 trượng phương viên, không có bị liệt hỏa lửa đốt sáng hóa, như là một tòa đảo hoang. Lục Vũ song trưởng chống đỡ lấy Dương Vân Liễu phía sau lưng, chưa từng nhúc nhích thoáng một phát, sâu kín thanh âm vang lên. Ngươi bực này thủ đoạn dọa một cái bình thường tu giả coi như cũng được, đối với ta còn sớm lắm. Muốn chiến liền chiến, lão tử không sợ, không chiến cũng ngay, đừng tại đây ngại mắt của ta. Xa xa chúng tu người trợn mắt há hốc mồm. Vị này cũng quá cường hãn một ít, lại dám như thế khẩu xuất cùng luôn. Đương nhiên, cũng có rất tu giả cho rằng, Lục Vũ rõ ràng là tại tự tìm đường chết, đem nên đón đáng sợ nguy cơ. Chương 897, thủy hỏa giao phong. Vậy thì đi chết đi. Ánh lửa lượn lờ, hỏa vân ngai đột nhiên biến mất, mà chuyển biến thành chính là mênh mông hỏa hải, lao nhanh nhảy lên. Hơn 10 dặm nội đều là hỏa, núi cao rung mất, phân cho phi, trên trời dưới đất xích hỏa hừng hực. Nhất là Lục Vũ cùng Dương Vân Liễu vị trí một mảnh kia địa phương, sớm được liệt hỏa ngăn cách, như là một tòa liệt hỏa lao lung, đã nhìn không thấy thân ảnh. Phốc, phốc. Bầu trời bắt đầu mất hỏa. Xa xa tu giả ngắm nhìn, không khỏi biến sắc. Chỉ thấy mênh mông không trung, chẳng biết lúc nào vậy mà treo cao lấy giống như ngôi sao một loại ngọn lửa, dầm dạp chẳng chịt, che đậy toàn bộ vòng trời. Đây là đạo hỏa, là mùi lửa đạo cuối cùng lĩnh ngộ chỗ hiện, mỗi một đoàn nhìn như chỉ lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng phát ra uy lực, mặc dù là thân ở bên ngoài những tu giả kia đều là kinh hãi lạnh mình. Mà một ít đối với đạo tắc lĩnh ngộ yếu kém tu giả, thậm chí sắc mặt trắng xanh, mồ hôi chạy quần quật. Không hổ là hỏa vân ngai. Hỏa đạo rõ ràng lĩnh ngộ đến nước này, có thể tùy tâm sở dục công phạt. Một ít cổ đại thiên tiêu, ánh mắt phức tạp địa nhìn qua cao thiên. Thế lửa rất mạnh, như hạt mưa đồng dạng hạ lạc, mà lại toàn bộ tập trung ở Lục Vũ một mảnh kia địa phương. Còn không có có chính thức rơi xuống, phía dưới đại địa tiểu như là đã nhận lấy không thể tưởng tượng sức lực lớn mà đang kịch liệt chấn động, hơn nữa khối lớn núi đá hóa thành một đám khói xanh, trực tiếp biến mất. Nhanh lên chuẩn bị tiểu thủy cùng thức ăn, đối chiến chỉ sợ đã xong. Thấy vậy một màn, không ít tu giả vội vàng phân phó, cảm thấy hỏa vân ngai rất nhanh sẽ chấm dứt đại chiến. Nhưng mà, sự thật lại để cho bọn hắn thất vọng rồi. Vô tận ngọn lửa như mưa mà rơi, nhưng cũng không có rơi xuống. Mà là cuối cùng nhất huyền giữa không trung, Lục Vũ phía trên ngưng hiện giống như nước mảnh vải đồng dạng màn nước. Màn nước hơi mỏng một tầng, như trong ngày mùa đông bình tĩnh mặt hồ, không có rung động, không có lăn tăn ba quang, nhưng mặc cho liệt hỏa như thế nào trùng kích, thủy chung đều xông bất phá tầng này ngăn cản. Có chút ý tứ, xem ra vô cùng lực còn bắt không được ngươi. Hỏa diễm liêm tụ, hỏa vân ngai một cước đạp tại màn nước phía trên. Hỏa vân ngai bỗng nhiên thò tay, chỉ hướng cao thiên, đã nhìn thấy cái kia cánh tay mặt ngoài thiên vạn đạo thần văn như là huyết dịch một loại hội tụ chảy xuôi, lại nhẹ nhàng chiêu động, vô tận ngọn lửa chạy tới, nương làm một cái lớn cỡ bàn tay hỏa cầu. Bình. Hỏa vân ngai đột nhiên ném ra hỏa cầu. Một cỗ mênh mông lực lượng bắn ra, nhanh chóng lan tràn. Phía dưới tại địa nhanh chóng hạ xuống, lập tức tạo thành một cái sâu không biết bao nhiêu ở bên trong khôn cùng hố to. Không chỉ có như thế, cách xa nhau mấy trăm dặm bên ngoài những đang trông xem thế nào kia tu giả đều nhận lấy ảnh hưởng, dưới chân đại địa đang rung động sụp đổ, hóa thành năm dung, khí hóa biến mất. Những cổ đại kia thiên tiêu, vội vàng thi triển thần thông, bảo vệ một phương, mới khó khăn lắm không có sự tại đây rách nát. Hảo cường. Chư tu giả hít một hơi lãnh khí. Bọn hắn nhìn về phía tầng kia màn nước, muốn nhìn màn nước đến cùng có thể không thừa nhận như thế bá liệt một kích. Nhưng mà, vừa thấy thất vọng, bởi vì màn nước căn bản không có biến hóa. Phong đến không dậy nổi, hỏa đến không chút sức mẻ, thậm chí đối mặt lửa đốt sáng người nhiệt độ đều không có nóng rực dấu hiệu. Trung trung điệp điệp trong ngọn lửa, Lục Vũ như trước song trưởng chống đỡ lấy Dương Vân Liễu phía sau lưng, vì nàng luyện hóa dược lực, hỏa câu đập tới, nhưng lại liền liếc mắt nhìn đều thiếu nợ phụng, chớ đừng nói chi là ứng đối rồi. Thật đúng là vô lễ a. Chẳng lẽ hắn cho rằng có thể tùy ý tiếp được hỏa vân nhai một kích? Ta xem hẳn là sợ trắng váng, quên ứng đối. Tiếng nghị luận dần dần lên, đều là nhìn không tốt Lục Vũ. Mà ngay cả phía trước cảm thấy Lục Vũ không tầm thường tu giả, cũng hiểu được Lục Vũ tại điểm quá tùy ý rồi, đây chính là hỏa vân nhai tập hỏa đạo uy lực tại một loại bộc phát đáng sợ một kích. Há khả nhi đùa giỡn. Nói đến thật lâu, nhưng kỳ thật vẹn vẹn là một cái chớp mắt. Tốc độ ánh sáng nháy mắt, cái kia khỏa hỏa cầu hiệp vô tận thần lực, xuyên phá hư không, đã hung hăng điểm nện vào màn nước phía trên. Chỉ là, đồ có thanh thế mà thôi. Hỏa cầu hạ lạc thời điểm khí thế kinh người, nhưng cùng màn nước đụng vào nhau thời điểm, lại như là đã chút giận cầu, chẳng những không có uy thế, hơn nữa bị trùng trùng điệp điệp màn nước vây quanh, xuất hiện một màn kỳ cảnh. Trong suốt không màu trùng trùng điệp điệp sóng nước, hơi mỏng một tầng, tạo thành một khỏa cầu. Cầu bên trong không phải nước, mà là hỏa vân ngai nện xuống cái kia khỏa hỏa cầu. Hỏa vân ngai mặt sắc mặt nghiêm trọng, không ngừng khu động thần văn, câu thông hỏa cầu, thế cho nên có thể tình tưởng chứng kiến nhảy lên liệt hỏa, nhưng lại thủy chung phá không hết thủy cầu, thậm chí chỉnh khỏa cầu đều không có rung rung thoáng một phát. Thiên địa vắng vẻ, tiếng nghị luận không hề. Bận việc tiểu thủy thức ăn tu giả cũng đã quên bận rộn. Một màn này quá mức đáng sợ, quá mức dọa người rồi. Hỏa vân ngai dùng bản thân hỏa đạo tập sát phía dưới Lục Vũ còn đang trợ Dương Vân Liễu luyện hóa dược lực, xuất liên tục tay đều không có ra tay. Vậy mà tùy ý tiểu đã ngăn được hỏa vân nhai bá liệt công kích, nhưng lại thành thạo bộ dạng. Đó là thủy chi đạo, là nước phát tắc, đồng dạng là đối với đạo vận dụng. Rốt cục có tu giả phát hiện mánh khóe, nhìn ra màn nước không tầm thường. Một thạch hù dọa ngàn tầng sóng, không nữa tu giả dám khinh thị Lục Vũ, ai có thể nghĩ đến cái kia nhìn như cả người lẫn vật vô hại tuổi trẻ tu giả, vậy mà cường đến trình độ này. Hắn là ai? Đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa? Đây là rất nhiều tu giả vấn đề quan tâm nhất. Bất quá, cũng có tu giả sủi cười ra tiếng. Tuổi còn trẻ tiểu nắm giữ đường nước chảy, sát thực rất cường. Đợi một thời gian, có lẽ chính là chúng ta ở kiếp này vô thượng tiên tiêu, hoành đẩy thiên hạ địch, vô tu người có thể so sánh, nhưng hắn không nên dây vào phát hỏa núi cao vút tận tầng mây. Đường nước chảy có thể đối kháng hỏa đạo, nhưng đao đạo đâu rồi? Chúng tu người ngạc nhiên, lúc này mới nhớ tới Hỏa Vân Nhai còn nắm giữ đao đạo. Nếu như lúc này Hỏa Vân Nhai lại dùng đao đạo đối địch, Lục Vũ còn có thể nhẹ nhàng như vậy sao? Trong lúc nhất thời lại là thiên về một bên trạng thái, không nữa tu giả đứng tại Lục Vũ bên này, đối mặt một cái nắm giữ hai chủng bất đồng đại đạo yêu nghiệt, ai có thể địch? Quả nhiên, Hỏa Vân Nhai bắt đầu dùng đao đạo đối địch. Hỏa Vân Nhai buông tha cho cái kia khỏa hỏa cầu, đơn chỉ hư không một điểm, lại có hừng hực liệt hỏa trào lên. Liệt hỏa bắt đầu khởi động, thế năng phần thiên, nhưng cũng không có công kích, mà là kịch liệt ba động, rồi sau đó chậm rãi ngưng hợp, đến cuối cùng vậy mà tạo thành một bả ngang thiên địa đại đao. Ánh đao lấm lấm, hiện ra lanh đú u hàn ý. Trong đó hỏa diễm sớm đã liễm tại trong đao, xem xét biết không đến liệt hỏa dấu vết. Cùng giai tu giả có thể bức ta tình trạng này, ngươi là người thứ nhất, nhưng cũng là cuối cùng một cái. Nương theo lấy Hỏa Vân Nhai cao ngạo tự phụ chi âm, trôi này đại đao phun ra nuốt vào mấy ngàn trượng đao mang, hàn quang lập lòe, đột nhiên bổ xuống. Đao mang có thể đạt được, mấy ngàn dặm đại địa trực tiếp bị áp đặt hai, một cái thật sâu khe rãnh nhìn thấy mà giật mình địa xuất hiện, rồi sau đó răng rắc một tiếng, hư không nghiền nát, đại đao trực tiếp xuất hiện tại Lục Vũ đỉnh đầu. Xa xa tu giả kinh hãi, kính sợ. Một đao kia thật sự quá nhanh, quá mạnh mẽ. Vây xem cổ đại thiên kiêu đều là cười khổ, không cho rằng đối mặt như thế một đao có thể chèo chống càng lâu. Chỉ là, làm cho vây xem tu giả kinh ngạc chính là, Lục Vũ như trước vẫn còn vi dương vân liễu luyện hóa dược lực, lặng lặng yên ngồi xếp bằng, gần kề phía trên tầng kia tầng nhàn nhạt mà nước, chẳng biết lúc nào có màu xanh da trời điện quang lập loè múa. Chương 898, Diệt chi thần văn. Ánh sáng màu lam rất yếu, tựa như trong đêm tối theo gió phiêu diêu ngọn lửa. Cùng trên không ngang mấy ngàn trượng một đao so sánh với, quả thực có thể bỏ qua. Có ai sẽ cho rằng một đám ngọn lửa có thể đối mặt cuồng phong mà không tắt đâu rồi? Vây xem tu giả cách xa nhau mấy trăm dặm, giờ phút này tâm thần toàn bộ ngưng tụ tại Hỏa Vân Nhai bổ ra một đao, tự nhiên không có chú ý tới cái kia yếu ớt ánh sáng màu lam, đương nhiên cái này không có nghĩa là Hỏa Vân Nhai. Ánh sáng màu lam xuất hiện ngay mắt, Hỏa Vân Nhai tựu trong lòng dùng mình. Chỉ là đưa mắt nhìn một lát, cũng không có phát giác được lực lượng đáng sợ, cũng không có cảm giác đến đặc biệt đạo tắc, Hỏa Vân Nhai cho rằng đây bất quá là Lục Vũ phô trương thanh thế, đao thế ngưng tụ, không làm dừng lại dùng càng thêm tấn mãnh tốc độ đánh rớt. Ánh đao áp che thương cùng, thiên địa chịu thất sắc. Xa xa vây xem tu giả không tự kìm hãm được nhắm mắt lại, đao thế quá mãnh liệt, lập loè hàn mang đâm vào bọn hắn mắt đau, thậm chí tu vi kẻ yếu, con mắt đều tại đổ máu. Tại thời khắc này, trong thiên địa chỉ có một đao kia, không có sát thái. Đột nhiên, một vòng ánh sáng màu lam tràn ngập trong thiên địa. Đột ngột hơn nữa thế không thể đỡ, đại đao đổ ngang lập tức, cái kia bôi ánh sáng màu lam như là tích bao hàm áp lực quá lâu hẳn giống, đột nhiên bộc phát, kinh người năng lượng tập quấn, tựu như đầy trời thủy triều. Trên trời dưới đất đều là lam, lam được ôn hòa, không có gì lực uy hiếp. Nhưng rơi vào Hỏa Vân Nhai và vây xem tu giả trong mắt, lại không cho là như vậy. Bởi vì, ánh sáng màu lam chỗ qua, cái thanh kia dài mấy ngàn trượng cự đao, vậy mà tại dùng không thể tưởng tượng tốc độ tán loạn, mơ hồ, một lần nữa hóa thành từng sợi bước lên hỏa yên, rồi sau đó chậm rãi tiêu tán. A, làm sao có thể? Đây là chúng tu người trong nội tâm chân thật nhất thanh âm. Cây đao kia, là đao đạo cùng hỏa đạo kết hợp kết quả. Không chỉ là thoạt nhìn uy thế bằng bạc, trên thực tế uy lực càng thêm hùng hồn không thể đỡ, thậm chí một đám đao khí có thể hủy diệt một đám ngọn núi, hắn sắc bén làm sao có thể ngăn cản? Nhưng mà, đầy trời ánh sáng màu lam tràn ngập, đao vậy mà thốn vũ vỡ vụn tan rã rồi. Trận mắt há hốc mồm tu giả ánh mắt phức tạp địa lại lần nữa nhìn về phía Lục Vũ. Lục Vũ quần áo phân phật, theo gió khinh vũ. Hắn ngưng thần nhắm mắt, song trưởng chống ở Dương Vân Liễu phía sau lưng, hùng hồn linh lực đi qua kinh mạch rót vào Dương Vân Liễu trong cơ thể, trợ giúp Dương Vân Liễu hàng phục dược lực bá đạo dược tính, chưa từng động đậy. Hắn như bàn thạch, đao thế lâm không mà không sợ hãi. Đao diệt, hắn vẫn đang mặt không đổi sắc, tựa như chưa từng có như vậy một đao. Khiếp sợ, sợ hãi, hoặc là mặt khác rất nhiều loại phức tạp cảm xúc, quanh quẩn từng cái tu giả trong lòng, cho đến lúc này vây xem tu giả mới chính thức ý thức được, cái này lần nữa lại để cho bọn hắn khiếp sợ tu giả, xa xa địa bị đánh giá thấp, nỗi lòng một mực đắm chìm ở Lục Vũ trên người, giống như hóa đá, thẳng đến tiếng xé gió vang lên. Hư không sụp đổ, hỏa vân sụp đổ động. Phía trước ngạo nghễ Hỏa Vân Nhai tại chật vật địa trốn nhảy lên. Tại hắn sau lưng thì là như đại dương mênh mông giống như mãnh liệt màu xanh da trời thủy triều, dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ tại tiếp cận Hỏa Vân Nhai. Nhìn ra được, Hỏa Vân Nhai đã bị dồn đến nguy hiểm biên giới. Toàn bộ thân hình trực tiếp hiện ra hỏa hình dạng, là một khỏa bàn tay minh đá lửa, chính là Hỏa Vân Nhai bản thể, sinh ra đời tại Tiên Tiên Linh Hỏa bên trong một khối thạch. Thế lửa cuồn cuộn, hỏa đến địa phương tiểu là Hỏa Vân Nhai chạy trốn địa phương, bởi vậy có thể nói, Hỏa Vân Nhai tốc độ chạy trốn, tuyệt đối có thể coi hùng thiên hạ. Nhưng vẫn là quá chậm. Cái kia bôi màu xanh ra trời thủy triều, nhanh hơn, càng nhanh chóng. Ánh lửa sắp do trong thiên địa biến mất mấy mắt, cái kia bôi ánh sáng màu lam dây dưa đi lên. Lập tức, liệt hỏa tắt, hóa thành bốc lên sương mù. Chỉ còn lại một khối bàn tay minh đá lửa tại quần quần thủy triều trong kịch liệt bốc lên. Đạo hữu như thế hùng hổ dọa người, sẽ không sợ ngày sau lại tương kiến hội xấu hổ sao? Minh đá lửa nhảy lên, truyền đến Hỏa Vân Nhai thần âm, nhưng rơi vào chúng tu người trong thai, nhưng lại kinh ngạc, Hỏa Vân Nhai rõ ràng sợ hãi rồi. Tương kiến, từ ngươi xuất hiện tại đây thời điểm, sẽ không có lại tương kiến cơ hội. Lục Vũ như cũ vẫn còn hiệp trợ Dương Vân Liễu, nhưng là lạnh lùng đến cực điểm thanh âm lại vang vọng trên trời dưới đất, thế cho nên vậy mà như lôi đình giống như ù ù rung động, chấn đắc chúng tu người màng thai nổ vang, máu chảy như rót. Nếu không là ngươi bản thể là một khối thạch, ta trực tiếp cho ngươi tan thành mây khói. Tốt, là ngươi bức ta, hôm nay ta hỏa vân ngài, bỏ qua một thân tu vi, cũng muốn lại để cho ngươi biết chọc giận kết quả của ta sẽ là ta cỡ nào nghiêm trọng. Minh đá lửa không hề kịch liệt nhảy lên, ở giữa tâm xuất hiện một cái dị thường chói mắt thần văn. Diệt, là diệt. Trời ạ, Minh đá lửa bản thể rõ ràng giấu giếm lấy như vậy một loại thần văn. Vậy xem tu giả kinh hô, đồng thời rất nhanh tránh xa. Thế gian thần văn rất nhiều, nhưng đều biết loại là thiên địa bổn nguyên thần văn, mà Minh đá lửa bản thể ẩn chứa dĩ nhiên là đại biểu trung cực hủy diệt diệt chi thần văn, một khi hoàn toàn bạo khai, một phương thiên địa trực tiếp bị phá hủy, phụ cận sinh linh, vô luận tu vi cao thấp, đều muốn tan thành mây khói. Đừng nói là những La Thiên này đại thần cảnh tu giả, tiểu La Ngọc Long Sơn bên ngoài bốn vị thánh giả, Nhân Hoàng, Tung Ngọc đồng tử bực này cấp bậc tu giả đều chạy trối chết, thậm chí Thanh Vi cảnh nhị vị đạo nhân cũng muốn sợ hãi. Hủy thiên diệt địa, ai có thể không sợ? Thần văn càng ngày càng sáng, cũng càng ngày càng rõ ràng. Thời gian dần qua đã khắc đầy minh đá lửa, tiếp cận bốn phía bao phủ làm sắc quang mang. Tùy thời đều muốn bạo mở. Rõ ràng còn có bực này thần văn, xem ra ta đối với thiên địa quy tắc giải hay vẫn là quá ít ta. Lục Vũ không có trốn, mà là phong khinh vân đạm địa thì thào nhẹ ngữ, giống như là tại lời bình hậu bối tựa như. Cùng lúc đó, cái kia hừng hực ôn hòa ánh sáng màu lam biến hóa, tiếng sấm ù ù, điện quang lập lòe, ánh sáng màu lam và mèo hóa thành một mảnh dài hẹp so sơn lĩnh còn muốn tráng kiện lôi long, che đậy hơn 10 dặm, mà cái kia khỏa càng ngày càng nguy hiểm minh đá lửa ngay tại lôi đỉnh bao phủ phía dưới. Rầm rầm, lôi đỉnh phía dưới hạ nổi lên bàng bạc mưa to, mưa to mưa lớn, vừa mới càng thêm tăng cường lôi đỉnh chi uy. Thoáng chốc sản là lôi hải mang mang, hơn 10 dặm thiên địa đều là lôi đỉnh, từ xa nhìn lại, tựa như một khỏa hơn 10 dặm chi cự lôi đỉnh cự cầu, khiến cho cấp tốc bỏ chạy một đám tu giả cũng nhịn không được ghé mắt. Cái kia sẽ không phải là lĩnh vực a? Có cổ đại thiên kiêu suy nghĩ xuất thần. Lĩnh vực, đó là trong truyền thuyết chỉ có số rất ít tu tài năng lĩnh hội một loại thủ đoạn, có thể lớn nhất hóa lợi dụng đạo tắc, không đến mức như hỏa vân nhai như vậy chỉ hiểu được mạnh mẽ đâm tới. Lĩnh vực, vậy thì có sao, vậy thì sao dùng? Đối mặt diệt chi thần văn, còn không phải lập tức bị hủy. Lập tức liền có tu giả khịt mũi lên tiếng, không cho là đúng. Tên kia cổ đại thiên kiêu ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Lục Vũ, không có nói cái gì nữa, đối với mặt khác tu giả không cho là đúng, không chút nào làm để ý tới, thậm chí không hề trốn tránh, chằm chằm vào cái kia lôi đỉnh cùng mưa to lẫn nhau lĩnh vực. Minh đá lửa bạo khai, diệt chi thần văn lực lượng bắn ra. Một cỗ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động lực lượng phóng lên trời, thiên địa chịu buồn bã. Lôi đỉnh cùng mưa to lẫn nhau lĩnh vực kịch liệt đung đưa, cuối cùng nhất áp chế không nổi hủy diệt lực lượng, địa một tiếng bạo khai, lập tức sở hữu bỏ chạy tu giả ẩn ngấp. Nhưng là, cũng không có đợi đến lúc đáng sợ trùng kích. Chương 899, thần trong chi thần. Thiên địa vắng vẻ. Gió nhẹ nhàng địa thổi, mang đến một chút cảm giác mát. Ẩn ngấp trốn tránh tu giả, đều thi triển tuyệt thế thần thông, thủ hộ bản thân, để tránh bị liên lụy. Bởi vì bọn họ biết rõ diệt chi thần văn quá mức đáng sợ, một khi kích phát, tựu là núi lở đá nứt, tựu là đại khủng bố, đại hủy diệt, mênh mông lực lượng tập quấn, hoang tàn, nhưng mà, như vậy một màn cũng không có xuất hiện. Trốn tránh tu giả, gần kề phát giác được thiên địa đột nhiên chấn động thoáng một phát. Đột nhiên chấn động sợ đến bọn hắn tâm đều nhảy tới cổ họng, lẫn mất càng thêm vội vàng. Thế nhưng mà đợi đã lâu, không tiếp tục động tĩnh. Đi qua, diệt chi thần văn không có bạo khai. Không biết qua bao lâu, có tu giả nhẹ giọng nói thầm. Thiên địa bình tĩnh được không thể tưởng tượng. Mảy may không có diệt chi thần văn bạo mở đích dấu hiệu, lại để cho bọn hắn nghi hoặc. Nhưng mặc dù như thế, như cũng không có tu giả dám nóng nhìn giao chiến chi địa, cho dù là cổ đại thiên tiêu, bọn hắn không muốn bị hủy diệt lực lượng ảnh hưởng đến, ngược lại lấy ra một loại pháp bảo, có thế thân khôi lỗi, có chiến ngẫu, càng có rất nhiều duy nhất một lần phòng ngự pháp bảo. Chẳng lẽ bị áp chế rồi hả? Nếu không, vì sao chậm chạp chờ không đến khủng bố chấn động? Rốt cục, có tu giả ý thức được không phải trong tưởng tượng như vậy. Cũng có tu giả cầm thái độ hoài nghi, nhất là một mực coi được hỏa vân nhai phần đông tu giả. Không tin Lục Vũ có thể áp chế diệt chi thần văn, mặc dù là khống chế lĩnh vực, có thể lợi dụng đạo tắc cũng thì không được. Nhưng rất nhanh, bọn hắn tiểu trợn mắt hốt mồm. Đương bọn hắn thăm dò tính địa nhìn lại thời điểm, không thể tưởng tượng nổi một màn ra hiện trong mắt bọn hắn. Lục Vũ như cũ ngồi xếp bằng, song trưởng chống ở Dương Vân Liễu phía sau lưng, trong cơ thể bàng bạc linh lực đi qua kinh mạch rót vào Dương Vân Liễu trong cơ thể, trợ hắn luyện hóa dược lực, hơn nữa theo thời gian trôi qua, Dương Vân Liễu đã thời gian dần qua vững vàng. Mà Lục Vũ trước người, tắc thì có một khối bàn tay minh đá lửa. Cái kia miếng càng ngày càng rõ ràng diệt chi thần văn, sớm đã biến mất vô tung. Hỏa vân nhai khí tức cũng hoàn toàn biến mất, hiển nhiên hỏa vân nhai đã chết đi, cái này là một khỏa minh đá lửa, sinh ra đời tại tiên thiên linh hỏa bên trong minh đá lửa, trừ lần đó ra không tiếp tục dấu vết khác. Tiến tĩnh, giống như chết tiến tĩnh. Vây xem tu giả hô hấp đều ngưng trệ, thật lâu không nói nên lời. Hỏa vân nhai là bất bại thần thoại, hơn nữa trong cơ thể bao hàm có diệt chi thần văn, chỉ lần này thần văn tiểu có thể vượt cấp chu sắt cường địch, nhưng không thể tin được chính là hỏa vân nhai đã bị trù, hơn nữa bản thể cũng bị cường thế thu. Rất nhiều ủng hộ hỏa vân nhai tu giả cơ hồ choáng váng, chiếm số ít cùng với không quyền lên tiếng bộ phận tu giả tắc thì sợ hai thán phục lên tiếng, thực không dám tưởng tượng hắn đến cùng cường đến hạng gì tình trạng. Đối mặt bất bại thần thoại hỏa vân nhai, hắn một mực không có chính diện ra tay, hơn nữa bởi vì cần trị liệu đạo hữu, càng là khắp nơi đã bị cả tay, nhưng mặc dù như thế, hắn đơn giản chém giết Hỏa Vân Ngai. Đừng nói là mặt khác cổ đại thiên kiêu, phóng nhãn đi qua tương lai, ai có thể như hắn như vậy kinh diễm. Đây là sự thật, không dung phản bác, càng không thể nào phản bác. Dù cho đại bộ phận tu giả không muốn tiếp nhận, cũng không khỏi không tiếp nhận, nhất là Minh Đá Lửa đã bị Lục Vũ khống chế dưới tình huống, lại phản bác cũng không cải biến được Lục Vũ gần như yêu nghiệt chiến lược. Có lẽ hắn là từ xưa đến nay cùng giai đệ nhất ta. Có như vậy thanh âm nhanh chóng truyền ra. Đệ nhất, ngũ đội tử còn ở đây. Không cam lòng thanh âm đối chọi gay gắt. Đây là một ít cực kỳ không thích Lục Vũ đắc thế tu giả. Bọn hắn kiên định địa đứng tại Hỏa Vân Nhai bên này, Hỏa Vân Nhai bị diệt, bọn hắn dĩ nhiên muốn đến đó cái uy vũ khí phách, thậm chí tu luyện tuế nguyệt so Hỏa Vân Nhai còn muốn lâu dài, như mê đáng sợ tu giả. Ngũ đội tử hội mạnh hơn Hỏa Vân Nhai. Có tu giả hỏi lại. Ủng hộ Hỏa Vân Nhai tu giả im lặng không nói. Ngũ đội tử phía trước, Hỏa Vân Nhai tại về sau, nhưng cả hai đều là bất bại, vô địch thần thoại, một mực chưa từng đã giao thủ, đến cùng ngũ đội tử càng mạnh hơn nữa, hay vẫn là Hỏa Vân Nhai càng mạnh hơn nữa, ai cũng không biết. Hơn nữa ẩn ẩn có một thanh âm khi bọn hắn đáy lòng vang lên. Dù cho ngũ đội tử càng mạnh hơn nữa, lại so Hỏa Vân Nhai mạnh bao nhiêu đâu rồi. Càng như vậy đối lập, càng là cảm thấy Lục Vũ đáng sợ. Theo Hỏa Vân Nhai xuất chiến, đến Hỏa Vân Nhai đần độn, U Mê Địa thân vẫn hóa thành Hỏa Minh Thạch, kỳ thực thật là ngắn thì một cái chớp mắt. Phía trước thu xếp tiểu thủy linh đồ ăn, còn không có mang lên ngọc án, bên kia Hỏa Vân Nhai cũng đã thân tử đạo tiêu, hóa thành cho phi, giao chiến một phương khác thậm chí động liên tục đạn thoáng một phát đều chưa từng, cường đại như thế, khiến cho chúng tu người sợ hãi. Vèo.